1. Năm 2009 ngày 26 tháng 8, thông qua Đại học Tiếng Anh tứ cấp khảo thí, thành tựu điểm 1. 2. Năm 2009 ngày 26 tháng 8, thông qua Đại học Tiếng Anh lục cấp khảo thí, thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống, Tiếng Anh khảo thí, nhiều nhất có thể được 5 điểm thành tựu điểm. Cá nhân Chu Toàn liền điểm, 37. Mục Dương đối với đồng loại khảo thí thu được thành tựu điểm có hạn chế, sớm có dự đoán, nhờ phúc cùng N cộng thu được 4 điểm thành tựu điểm, lại có thể nhiều lấy được 1 điểm thành tựu điểm cũng không tệ. Không có thất vọng, trung quy thành tựu điểm quá chân quý, có thể cho 5 điểm liền tốt vô cùng. Hắn lên mạng kiểm tra số điểm, tứ cấp thi 710 phân, vậy mà mãn phần. Lục cấp 701 phân, cũng là sai chút ít mãn phần. Vận khí quá tốt. Hắn cho là tứ cấp có thể thi được 690 cũng rất may mắn, không nghĩ tới luận văn cho mãn phần rồi. Cho tới lục cấp, hắn thi rất cẩn thận, mặc dù rất sớm đã viết xong, nhưng nhiều lần kiểm tra, cho đến đã đến giờ mới nộp bài thi. Tiếng Anh cách 46 cấp cũng không giống như bình thường khảo thí, muốn thi 700, dù là tiếng Anh khá hơn nữa cũng rất không có khả năng, anh ngữ lao sư cũng không được, đọc lý giải bên trong chủ quan đề mục rất hại người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 123, thu nhập 1 tháng 69 triệu nguyên. Đầu tháng 8, Mại Tuyết công ty tại Thân Thành lại mở ra 8 gia môn tiệm, Thân Thành Mại Tuyết tổng môn tiệm số lượng đạt tới 15 gia, công ty tổng môn tiệm số lượng đạt tới 30 gia. Nguyện doanh thu đạt tới 9000 vạn nguyên. Tinh Hải Cơ Giới trách nhiệm hữu hạn công ty tiến vào phát triển bình cảnh kỳ, tháng 7 phần buôn bán thu vào ước 4200 vạn nguyên, sau thuế tịnh lợi nhuận ước 19 triệu nguyên. Tinh Hải Cơ Giới công ty bên cạnh xưởng, nhà trọ cùng lầu làm việc đã động công bắt đầu xây, trong vòng 4 tháng, xưởng mới phòng có thể trước đưa vào sử dụng. Tay cầm laser hàn dụng cụ thiết kế kết thúc, đã bắt đầu tiến vào lắp ráp điều chỉnh thử bên trong, Mục Dương thành lập laser sự nghiệp bộ, nắm tay giữ laser hàn dụng cụ liệt vào thứ nhất hạng mục, bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mục Dương mua vào kẹn sẻn cổ phiếu kéo dài tăng lên. Trước trước sau sau, đầu nhập 20 triệu nhiều, trung bình mua vào giá cả là 55 nguyên cổ, trước mắt đã tăng tới 105 nguyên cổ. Tại ngày 10 tháng 8 trái phải, lại đầu nhập 53 triệu nguyên, lấy 106 nguyên giá cổ phiếu cách mua vào kẹn sẻn cổ phiếu. Tại ngày 10 tháng 8, Mục Dương cộng cầm 900.000 cổ kẹn sẻn cổ phiếu. Đến ngày 20 tháng 8, lại tiếp tục đầu nhập tài chính, cộng cầm 1 triệu cổ kẹn sẻn cổ phiếu. Nếu là không động này 1 triệu từng luồng vé, 10 năm sau giá trị 23 chục ức nguyên. Trước mặt, ngày 21 tháng 8, hệ thống tự thăng cấp cấp 4 sau, đã 157 tiền, cộng quét qua hơn 3000 vạn kinh nghiệm, cũng là hơn 3000 vạn nguyên. Mục Dương theo ngân hàng vay tiền qua 3 lần, nhà ở thế chân vay tiền 2800.000 nguyên, tín dụng vay tiền 1 triệu nguyên, cuối cùng nhất bút đại vay tiền 4000 vạn nguyên. Hơn nửa năm thêm tháng 7, Tinh Hải Cơ Giới công ty sau thuế bộ lợi nhuận có 6434.4 vạn nguyên, lại tuyết tức là 584.68 vạn nguyên, không bao gồm tháng 8 phần tiệm mới khuyết trương đầu nhập. Hỗn tạp, không mang theo cổ phiếu tăng giá trị, Mục Dương tổng thu vào đã đạt đến 1.5 ức nguyên. Nhưng chi tiêu cũng lớn, chủ yếu là hai bộ nhà ở tiêu xài gần 800 vạn nguyên, 70 đài tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ đầu nhập hơn 400 vạn, 30 đài nhiệt tia tự động tờ IG hàn dụng cụ đầu nhập 250 vạn nguyên, mua 3 khối kỹ nghệ dùng liền xưởng xây dựng là lớn nhất đầu, xe chờ một chút. Không bao gồm đầu nhập hơn 80 triệu nhân tiền sèn cổ phiếu, hắn còn có 6.7 ngàn vạn nguyên có thể dùng ở 2 khối kỹ nghệ dùng xưởng xây dựng. Tại tháng 8, tha giá tháng phòng trừng có thể tịnh thu vào có thể đạt tới hơn 70 triệu nguyên. Tiêu tiền tốc độ so ra kém tốc độ kiếm tiền rồi. Ngày thu đấu kim cảm giác, sắp thực thật thoải mái. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có chút tiếc nuối là, gần đây đoạn thời gian, không biết hệ thống phát bệnh gì, lại cũng không có được đến thành tựu điểm. Chu Toàn liền điểm vẫn là 35 điểm. Ngày mai ngày 22 tháng 8, hầu viện trưởng gọi điện thoại cho hắn, nói giáo lãnh đạo muốn ngày mai tới công ty tham quan, hỏi hắn có thuận tiện hay không. Chuyện này có chút đột nhiên, trước nói ở trường học cùng hiệu trưởng chạm mặt. Mục Dương không nhiều do dự, thấy tiểu gặp đi, cũng hy vọng tương lai có thể cùng trường học tiến hành sâu một bước hợp tác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, 9h sáng trung. Mục Dương nhận được sau viện trưởng điện thoại, nói lần này tới nhân viên chủ yếu có trường học Trương Bân hiệu trưởng, hai cái phó hiệu trưởng, còn có trong viện ba cái lãnh đạo đi cùng. Mục Dương vốn là cho là chỉ là đơn giản ở trường học hẹn gặp hiệu trưởng trò chuyện một chút, nhưng sau viện trưởng nói, hắn phát triển được quá nhanh, mọi người liền hiếu kỳ qua đến xem thử. Trên thực tế, Mục Dương cho là chủ yếu là trường học cách hắn công ty gần, nếu là quá xa, phòng trừng những thứ này giáo lãnh đạo cũng không nguyện ý dày vò. Giáo lãnh đạo tham quan, Mục Dương cảm giác có chút khoe khoang ý tứ, nhưng với hắn mà nói, có thể cùng trường học giao hảo quan hệ, đối với hắn tương lai cũng có trợ giúp, cũng không phải là đơn giản khoe khoang. Khoe khoang cũng phải bày ra cái khí thế bằng bạc, phát triển không ngừng. 10h sáng trung thì, Mục Dương cùng phó tổng Chu Thần đứng ở cửa công ty nên đón, cửa công ty treo một cái biểu ngữ hoan nghênh nhiệt liệt lãnh đạo trường học đến chỉ đạo. Hình ảnh này, cảm giác một cố kỹ nghệ phong sông và mũi. Đợi 2 phút, một chiếc Audi A6 dẫn đầu, trong xe bài là sau viện trưởng, hắn tới quen thuộc đường. Phía sau còn có mấy chiếc xe con đi theo, không nhanh không chậm hướng cửa công ty lái tới. Chu Thần gò má nhìn lão bản, hẳn là bọn họ đi. Ừ, đến. Mục Dương tâm tình bình tĩnh, nhìn đến trên xe người toàn bộ sau khi xuống xe, hắn mới cùng Chu Thần đi tới, hai người theo thứ tự cùng lãnh đạo trường học bắt tay hàn huyên. Hắn ở trường học trên website gặp qua hiệu trưởng hình ảnh, thấy chân nhân sau, thoáng cái liền nhận ra. Trương Bân hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần thường, chia 37 rối bù kiểu tóc, mang mắt kính, nho nhã bộ dáng, hai tóc mai đã bạc màu, nghe nói đã 60 tuổi. Bên cạnh hắn giáo lãnh đạo, tuổi tác cũng không kém nhiều. Mục Dương cũng không gấp, hắn chỉ nhận ra hiệu trưởng, mà không nhận cái khác giáo lãnh đạo, hay là để cho sau viện trưởng chủ động vì hắn giới thiệu, tránh cho mọi người lúng túng. Hoan nghênh lãnh đạo trường học tới Tinh Hải công ty, học sinh thụ sủng nhược kinh nha. Mục Dương đồng học nha, ngươi tốt, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới trường học ra một cái thanh niên kiệt xuất. Trương Bân nghiêm túc tưởng tận thanh niên trước mắt, dương quang, tinh thần. Hiệu trưởng quá khen, công ty có chút đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, xin mời hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo thứ lỗi nha. Người công ty này kích thước có thể không coi là nhỏ, ta nghe hầu viện trưởng nói, người hai nhà công ty tháng trước doanh thu đều đến gần một tức rồi, chỉ bằng cách lịch rồi thời gian mấy tháng, phát triển nhanh chóng, ta nghe nói, Mại Tuyết đã hướng ra phía ngoài tỉnh hạ trại an trại rồi, khí thôn sơn hà khí thế nha, tháng này doanh thu được phá ức đi. Ừ, phòng trừng tháng này phá ức. Mục Dương nhẹ nhàng trả lời. Vừa dứt lời, hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo kinh hãi. Há, lợi hại, lợi hại. Nghiên thu 1 tỷ trở lên xí nghiệp lớn nha. Ừ, Mại Tuyết vẫn còn nhanh chóng phát triển, năm nay rất có thể tiến vào tỉnh xí nghiệp top 100 xí nghiệp. Ha ha, không dễ dàng như vậy, năm nay nhất định là không được, sang năm còn có cơ hội tranh thủ một hồi. Mục Dương trả lời. Năm ngoái công bố số liệu, 07 niên tỉnh Giang Nam top 100 bên trong một tên sau cùng buôn bán thu vào ước 48.9 ức nguyên. Đứng đầu bảng là Quốc Xí Nghiệp, buôn bán thu vào đạt đến 844 ức nguyên, giống như nghe nhiều nên quen hoa ha ha, sắp xếp đệ 1 một tên, 258 ức nguyên, Chính Thái đệ 13 tên, 217 ức nguyên, may mắn thứ 34 tên, 115 ức nguyên. Tỉnh Giang Nam Châu bỏ xí nghiệp rất nhiều, nếu như tại Quế tỉnh, 1 tỷ nguyên năng xếp hàng 60 người đứng đầu. Như Mục Dương trở về quê quán đầu tư, tuyệt đối đại chịu địa phương Z phủ hoan nghênh. Mục Dương đột nhiên nghĩ tới, có lẽ tranh thủ một hồi, cầm đến tỉnh Z phủ xí nghiệp top 100 vinh dự, nói không chừng cũng có thể cầm đến thành tựu điểm. Nghĩ tới đây, hắn sẽ tới cái tỉnh, thu hoạch một cái thành tựu điểm cảm thụ, hay cùng ăn một viên lam viên thuốc giống nhau hưng phấn. Người mới đại nhất, liền có thành tựu như thế này, đại nhị gây dựng sự nghiệp xí nghiệp có thể bước vào tỉnh top 100 cường, chặt chặt, những thứ kia lao xí nghiệp ra muốn tự ti mặc cảm. Hắn gặp qua không ít trẻ tuổi tuấn kiệt, có thể Mục Dương cho hắn cảm giác chính là sự chi thái nhiên, không có ngạo khí. Mọi người cũng không cần buồn bán lẫn nhau thổi, hôm nay khí trời có chút nóng, hay là trở về phòng họp trò chuyện đi. Mục Dương đề nghị. Sau đó, Mục Dương mang giáo lãnh đạo tại xưởng chạy một vòng, giới thiệu công ty dụng cụ cùng công ty tại hành nghiệp lên sức ảnh hưởng. Mục Dương biết rõ, những thứ này giáo lãnh đạo cũng không phải là đối với hắn dụng cụ có hứng thú, mà là đối với hắn bản thân có hứng thú, nhìn một chút sau này có thể cho trường học mang đến gì đó. Mục Dương yêu cầu theo trường cao đẳng đưa vào nhân tài, có chút không phải nòng cốt, lại mất thì giờ hao tổn khoa tâm thần nghiên hạng mục có thể để cho trường học hỗ trợ nghiên cứu, cũng chính là sản học nghiên hợp tác, phát huy mỗi người ưu thế. Trường cao đẳng có người mới cùng nghiên cứu khoa học tài nguyên, nhưng tài chính chưa đủ. Xí nghiệp nắm giữ ổn định tiền mặt lưu cùng nghiên cứu bình đại, nhưng khuyết thiếu nhân tài cùng trí lực tài nguyên. Hợp tác hình thức có rất nhiều loại, Mục Dương ưa thành quả chuyển nhượng hình thức, tức hắn tiêu tiền, trường cao đẳng đem kỹ thuật mới, sản phẩm mới, tân công nghệ các loại độc quyền xin quyền, độc quyền áp dụng cho phép quyền, kỹ thuật bí mật các loại khoa kỹ thành quả có thủ lao chuyển nhượng cho xí nghiệp, cũng trợ giúp xí nghiệp đem kỹ thuật đầu nhập sinh sản, tạo thành năng lực sản xuất. Cho tới kỹ thuật lòng cốt, Mục Dương vẫn là không muốn không phải công ty nhân viên biết rõ. Trong phòng họp, Mục Dương hướng giáo lãnh đạo tỏ rõ tương lai khả năng có ý hướng hợp tác. Tinh Hải Cơ Giới công ty trở thành tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp sinh viên thực tập căn cứ một trong, trường học đem lợi dụng chính mình con đường trợ giúp Tinh Hải Cơ Giới xin cao tân khoa kỹ xí nghiệp. Nhân mạch nội tình cũng là Mục Dương nhân mạch điểm yếu, dù là Tinh Hải Cơ Giới điều kiện đạt thành, nếu như không có nhân mạch, không nhất định có thể thành công xin. Nếu như thành công thông qua quốc gia cao tân khoa kỹ xí nghiệp phê duyệt, xí nghiệp thuế lợi tức đem theo 25% hạ thấp 15%, đối với lời cao công ty tới nói, đây chính là một số tiền lớn. Hai thiên hậu, tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp tại Tinh Hải Cơ Giới công ty bảng tên sinh viên thực tập căn cứ. Cùng ngày trường học trang web liền công bố tin tức này, có kèm một chương Mục Dương cùng hiệu trưởng trường học song phương mang một khối bảng hiệu hình ảnh. Cũng là ngày này, Mục Dương lại nhận được gợi ý của hệ thống. Thành tựu điểm đến sổ sách. Gợi ý của hệ thống, công ty bảng tên sinh viên thực tập căn cứ, đề cao xí nghiệp tại trường cao đẳng danh tiếng, thành tựu tên 1. Cá nhân chu toàn liền điểm, 36. Lại qua mấy ngày, Mục Dương nhận được gợi ý của hệ thống. 1. Năm 2009 ngày 26 tháng 8, thông qua đại học tiếng Anh tứ cấp khảo thí, thành tựu điểm 1. 2. Năm 2009 ngày 26 tháng 8, thông qua đại học tiếng Anh lục cấp khảo thí, thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống, tiếng Anh khảo thí, nhiều nhất có thể được 5 điểm thành tựu điểm. Cá nhân chu toàn liền điểm, 37. Mục Dương đối với đồng loại khảo thí thu được thành tựu điểm có hạn chế, sớm có dự đoán, nhờ phúc cùng N cộng thu được 4 điểm thành tựu điểm, lại có thể nhiều lấy được 1 điểm thành tựu điểm cũng không tệ. Không có thất vọng, trung quy thành tựu điểm quá chân quý, có thể cho 5 điểm liền tốt vô cùng. Hắn lên mạng kiểm tra số điểm, tứ cấp thi 710 phần, vậy mà mãn phần. Lục cấp 701 phần, cũng là sai chút ít mãn phần. Vận khí quá tốt. Hắn cho là tứ cấp có thể thi được 690 cũng rất may mắn, không nghĩ tới luận văn cho mãn phần rồi. Cho tới lúc cấp, hắn thi rất cẩn thận, mặc dù rất sớm đã viết xong, nhưng nhiều lần kiểm tra, cho đến đã đến giờ mới nộp bài thi. Tiếng Anh cách 46 cấp cũng không giống như bình thường khảo thí, muốn thi 700, dù là tiếng Anh khá hơn nữa cũng rất không có khả năng, anh ngữ lao sư cũng không được, đọc lý giải bên trong chủ quan đề mục rất hại người. Bắt đầu ngày mai bạo cảng, cầu phiếu hàng tháng. Cấp sách mới bảng vẽ tháng thứ tự, khẩn cầu các vị độc giả thật to chống đỡ, cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay. Chương 124, Mục Dương trường học danh tiếng. Đầu tháng 9, lại một năm nữa tiểu trường quý, bờ sông một bên, rừng tầng tầng lớp lớp nhiều nhiễm. Sinh viên năm thứ 2 đại học tiếp đại học năm thứ nhất sinh viên mới, một năm tiếp một năm thói quen. Vương Hải cùng Lý Minh ghi tên nên đón tân sinh nhiệm vụ, bất quá bọn hắn không phải nên đón chính mình viện hệ học sinh, mà là làm mặc vào tự nguyện người bí danh, dù đang ở trong sân trường. Hai người này, nhưng thật ra là nhận được Mục Dương có bạn gái kích thích, định tới vớt học muội tới. Máy điện viện thật sự quá ít nữ sinh, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển tới cái khác viện hệ. Bọn họ không đi vùng, những thứ kia đại nhị đại tam xuất sinh cũng sẽ nhúng tay vào. Ban tử, phía trước có một cái, ngươi có lên hay không? Trước lồi sau vện, 80 phân, không phải ta thái. Vương Hải lắc đầu. Ha ha, tự biết mình, vậy lưu cho ta đi. Lý Minh nói xong cũng hướng em gái đi tới, đẹp trai mà lau đi đã cứng rắn tóc, hắn buổi sáng có thể lau không ít cường lực định hình keo xịt tóc, có thể đi người. Sau 3 phút, bại lui trở lại. Muốn tới số điện thoại rồi hả? Bàn tử cười hắc hắc, hắn đứng ở xa xa nhìn, người ta em gái thấy có người hỏi nàng muốn số điện thoại, trực tiếp đường vòng, cũng không quan tâm hắn. Lý Minh xẹp miệng đến, nhún vai một cái, biểu thị không để ý chút nào. Một cái buổi sáng cố gắng, hắn đã cầm đến 3 cái đại nhất nữ sinh số điện thoại di động, mà bàn tử chỉ có một cái. 3-1, toàn thắng bàn tử. Mục Dương không biết hai cái này bạn cùng phòng làm những việc này, vậy mà tới trường học cơ muội tử rồi. Hắn hôm nay không có mở cái ẹn, mà là mở ra vừa mua Porsche 911 tới. Màu xanh da trời, cá tính dấu hiệu diện mạo, động cơ là 3.8 thăng tự nhiên hít hơi, 08 khoảng cạ rẻ dạ 4S, lấy tinh hải cơ giới danh nghĩa công ty mua, rơi xuống đất tiêu xài ước 1800.000 nguyên. Mua xe này cũng không phải là vì tiết kiệm tránh thuế, mà là vì nghiệm chứng một ít hắn ý tưởng. Có phải hay không, mua đủ số lượng xe sang trọng, cũng có thể khen thưởng thành tựu điểm. Còn nữa, cá nhân danh tiếng gia tăng, cũng sẽ cho hắn gia tăng thành tựu điểm. Mục Dương liền mặt dày khoe khoang, mua trước một chiếc Trương Dương điểm xe mở ra, tăng cao danh tiếng. Bây giờ, hắn không thế nào thiếu tiền, chiếc xe này cũng chỉ hoa hắn một ngày lợi nhuận, như trước kia ăn bữa nổi lẩu đơn giản như vậy. Hắn chiếc kia kèn cho cha mẹ cầm đi mở, cha mẹ cũng mau cầm đến bằng lái rồi, chiếc xe này cũng thích hợp dạo chơi. Hôm nay vừa lúc là tân sinh báo danh thời gian, không ít cha mẹ theo hải tử tới giáo, không thể nói người ta tấp nập, nhưng cũng là trong một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Gia trưởng bên trong có xe không ít, Mục Dương 911 thật sự là quá rõ ràng rồi, hơn nữa đặc biệt động cơ thanh âm, mở ở trong sân trường, đưa đến hai bên gia trưởng cùng học sinh nhìn chăm chú. Đây là đâu cái con nhà giàu nha, lớn lối như vậy, mở kiệu chạy tới trường học. Loại học sinh này, vừa nhìn chính là không học tập cho giỏi, chỉ ngâm học sinh nữ tử. Không nhận biết Mục Dương tân sinh cùng gia trưởng bao lớn là như vậy đánh giá, dù sao thì là nhìn khó chịu. Sắp đến giáo khẩu thì, người có chút hơn nhiều, còn chặn lại một hồi, Mục Dương không thể không hạ xuống tốc độ xe phanh xe, có chút cũ sinh thấy rõ điều khiển người sau, liền nhiệt tình chào hỏi hắn. Mục tổng thay mới xe nha, thật xinh đẹp. Mục lão bản, xe ngươi thật là đẹp mắt, 911 nha. Mới vừa rồi nhiệt đánh giá Mục Dương gia trưởng cùng tân sinh, có chút hồ nghi không hiểu, học sinh này như thế như vậy được hoan nghênh nha, nhìn dáng dấp còn được người tôn kính. Có chút cũ sinh nghe được đối với Mục Dương không khen ngợi luận, cũng sẽ giúp giải thích một chút, đó là Mục Dương, tay trắng dựng nghiệp thân gia hơn 100 triệu, cũng không phải là con nhà giàu, học tập càng là châu bò, hệ đệ nhất. Nha. Gia trưởng cùng những học sinh mới không quá tin tưởng, nhưng là đối với người học sinh này tò mò. Khi đi ngang qua giáo sử quán thời điểm, Hiếu Kỳ đi vào vừa nhìn, phát hiện có Mục Dương cá nhân vinh diệu tưởng cũng đơn giản giới thiệu. Mục Dương, 08 giới máy điện viện máy móc công trình cùng tự động hóa chuyên nghiệp, đại nhất trên giới học kỳ trung bình điểm số tích điểm 4.88, hệ hạng nhất, ở trường trong lúc, cộng phát biểu 7 bài luận văn, trong đó 2 thiên SKI, tự nghĩ ra tinh hải cơ giới cùng lại tuyết công ty, tại nghiệp giới khá có sức ảnh hưởng. Ồ, xem hình, học sinh này thật giống như mới vừa rồi mở 911 học sinh nha. Hình ảnh thật giống, tên phù hợp, xem ra thật là hắn, học sinh này lợi hại như vậy nha. Mục Dương vốn là nghĩ đến trường học bên trong phòng sân bóng rổ chơi bóng rổ, kết quả phát hiện, trường học công nhân bày tỏ bên trong phòng sân bóng rổ tạm thời không mở cửa hoạt động, muốn cung cấp cho gia trưởng vào ở. Theo học sinh tới trường học báo danh gia trưởng số lượng cũng không ít, phần lớn gia trưởng buổi tối muốn lưu lại ngày thứ 2 mới chạy về nhà, trường học cân nhắc đến gia cảnh khó khăn gia trưởng, đặc biệt cởi mở sân bóng rổ cùng sân bóng đá cho gia trưởng, buổi tối có thể ngủ ở nơi đó. Ở trong phòng chơi bóng rổ không được, bên ngoài phòng có chút nóng, Mục Dương dứt khoát lái xe đến đồ thư quán đọc sách quét kinh nghiệm. Hai thiên hậu, trường học chính thức tựu trường giờ học. Mà mới tới đại học năm thứ nhất sinh viên mới, chuẩn bị bắt đầu quân huấn. Mục Dương đem tham gia đại học năm thứ nhất sinh viên mới nên tân đại hội, đem đại biểu cấp cao diễn giảng. Trong lớp đồng học biết được sau chuyện này, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc, chính là có chút hiếu kỳ Mục Dương muốn nói gì nội dung. Trong lúc nghỉ hè, hơn 30 tên đồng học tại Tinh Hải Cơ giới công ty đi làm thêm, sắp tới 2 tháng đi làm thêm làm việc, mỗi người giống như xảy ra lột xác. Không có tham gia đi làm thêm đồng học, rất rõ ràng phát hiện cùng đi làm thêm học sinh khác biệt. Tiêu trường mới vừa khai ban biết, trong phòng học nghị luận đề tài tiếng gió liền thay đổi, không phải trong lúc nghỉ hè người đều làm cái gì, mà là thảo luận cờ AR phần mềm, máy móc thiết kế phương diện kiến thức. Cờ AR phím tắt khuyết đại thu nhỏ lại làm thế nào, ta bỏ lỡ gì đó. Mục Dương đầu tư 1-2 ước xây dựng xưởng, như vậy hảo nha. Những thứ này không có đi làm thêm đồng học, thật có chút ít bối rối. Trong lớp nghèo khó sinh đều tham gia đi làm thêm, những bạn học này phi thường cảm kích Mục Dương. Nếu không phải Mục Dương, bọn họ cái này học kỳ học phí thật không biết như thế nào giải quyết. Đi làm thêm tiền lương không nhiều, thời gian làm việc không đủ 2 tháng, phát tiền đương nhiên không đủ 2000 nguyên, nhưng nếu như tiếp cận không đủ học phí mà nói, có thể lại hướng Tinh Hải công ty tiền mượn, sau đó từ hôm nay sau đi làm thêm tiền lương bên trong cấu trừ. Những thứ này nghèo khó cha để mẫu biết được những chuyện này sau, tự nói với mình con cái muốn thật tốt cảm tạ Mục Dương, nếu như sau khi tốt nghiệp, người ta cho tiền lương còn qua được, cũng hy vọng bọn họ ở lại Mục Dương công ty. Sinh viên muốn xin vay tiền không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng không phải phi thường khó khăn. Xin nhiều người, cũng là phi thường phiền toái. Có đôi lời, có chút chua cay, lại rất buồn cười. Không sợ nghèo, sợ nhất không đủ cùng. Là, nếu như gia cảnh cùng được không đủ hoàn toàn, là phi thường khó khăn thông qua giúp học tập vay tiền, không phải nói xin là có thể thông qua, xin sau, nghe nói trường học muốn điều tra tình huống thật. Có chút người tốt nghiệp, tư chất thật chưa ra hình dáng gì, tốt nghiệp làm việc nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới còn giúp học tập vay tiền. Có chút trường cao đẳng đại học sinh bằng tốt nghiệp cùng bằng chứng bản chính, nhưng có chút người tốt nghiệp, cầm đến những thứ này giấy chứng nhận bản sao sau, cũng không nghĩ muốn bản chính rồi, vay tiền cũng không để ý. Loại chuyện này nhưng là nhiều vô cùng. Cũng chính là như vậy, xin giúp học tập vay tiền cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, ánh nắng rực rỡ, gió mát từ từ. Tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp sân bóng đá lên hai cái khinh khí cầu treo cao, tranh chữ trên có kiểu chữ sôi nổi chúc mừng 209 giới tân sinh báo danh. 10 giờ sáng nay trùng, đem tiến hành tân sinh nên tân biết. Hôm nay tới tham gia tân sinh nên tân biết, loại trừ 5000 tên đại nhất sinh viên hệ chính quy, còn có bộ phận lao sư, cùng với chưa trở lại hơn ngàn danh gia trưởng, chiếm hết hơn phân nửa sân bóng đá sân. Tân sinh dựa theo trường học yêu cầu, mặc vào vừa phát hạ tới quân huấn phục, theo dự lễ nhìn lên rất đúng đồ sộ. Mục Dương hôm nay vẫn là dựa theo trường học đề nghị, xuyên áo sơ mi trắng ghim cà vạt, lúc này hắn ngồi ở trên khán đài, hắn chỗ ngồi bên cạnh chính là phó hiệu trưởng các loại giáo lãnh đạo. Một cái khán đài, cũng chỉ có một hàng ghế vị mà thôi, tổng cộng không tới 10 người. Nên tân sẽ rất nhanh bắt đầu, trước mặt hai vị lãnh đạo sau khi nói xong, các loại người chủ trì giới thiệu xong sau đó, liền đến phiên Mục Dương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 125, tân sinh diễn giảng. Người chủ trì là Lưu Chí cùng Lưu phó hiệu trưởng, đứng ở diễn giảng trước đài, đối mặt dưới đài. Phía dưới xin mời máy điện viện sinh viên năm thứ 2 đại học Mục Dương đồng học đại biểu cấp cao nói chuyện, tại hắn trước khi nói, ta muốn vì bạn học môn, trịnh trọng giới thiệu Mục Dương đồng học. Khả năng đối với đại học năm thứ nhất sinh viên mới các ngươi tới nói, có thể tại trên internet nghe nói qua Mục Dương danh tự này, hắn chính là loại tuyết dê trà người sáng lập. Mục Dương đồng học thành tích phi thường ưu tú đến kia cái trình độ đây. Hắn là máy điện viện điểm số tích điểm hạng nhất, hơn nữa còn không phải bình thường hạng nhất, điểm số tích điểm vượt qua xa hàng nhì, chỉ cần có thi viết, đều là mãn phần. Đại học tiếng Anh 46 cấp duy nhất thông qua, tứ cấp mãn phần, cả nước thứ nhất. Tiếng Anh lục cấp, đến gần mãn phần, phòng trừng cũng là cả nước thứ nhất cao nhất phân. Hắn còn lấy được đến gần mãn phần nhờ phúc cải ăn. Thật ra, coi như một tên học sinh, hắn đã phi thường ưu tú. Tại nghiên cứu khoa học lên, lấy độc lập tác giả phát biểu 7 bài luận văn, trong đó 2 thiên SQI, loại trình độ này học sinh, nếu như khảo nghiệm mà nói, có thể bị Thanh Bắc chúng tuyển thẳng thu được. Hắn tay trắng dự nghiệp, sáng lập Tinh Hải Cơ Giới công ty cùng lại Tuyết công ty, cắm rễ thực lực, công ty nguyện doanh thu đem vượt qua một thước nguyên. Mấy năm này tân sinh biết, đều là ta chủ trì. Ta chưa bao giờ sẽ vì một cái học sinh đại biểu giới thiệu nhiều như vậy, các lao sư khác cũng sẽ không giới thiệu nhiều như vậy. Duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Phía dưới, hoan nên nhiệt liệt Mục Dương đồng học cho mọi người diễn giảng. Hiệu trưởng cũng đặc biệt mà nhắc nhở qua hắn, thừa dịp cơ hội lần này, trường học hẳn là lập một đệ tử điển hình, thậm chí một cái thương giới danh nhân, chỉ cần nghe nói qua Mục Dương, là có thể đối ứng lên tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp. Lưu phó hiệu trưởng cảm thấy rất có đạo lý, trường học không có gì có thể ở thương giới danh nhân, xác thực yêu cầu một cái điển hình, mà Mục Dương có chút khiếm tốn, vẫn là lén lén giúp hắn lập điển hình đi. Đối với hắn cũng có chỗ tốt. Lưu phó hiệu trưởng vừa nói xong, trên đài dưới đài tiếng vỗ tay lôi mình, kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Những học sinh mới nghe xong, trong lòng liền vô cùng rung động, quá trâu bò rồi. Bọn họ mới vừa lên đại học, có lẽ không hiểu cái gì TSKI, thậm chí không hiểu tiếng Anh 46 cấp đến gần mãn phần là khái niệm gì. Thế nhưng, Lưu phó hiệu trưởng nói chữ mấu chốt mắt, bọn họ nghe hiểu. Hệ hạng nhất, cả nước thứ nhất, có thể bị Thanh Bắc thẳng thu được. Nguyện doanh thu vượt qua một ức. Hơn nữa, vẫn là mạng lưới danh nhân. Học ba học thuật nhu nhân thương giới nhu nhân. Châu bò Dallas. Hơn nữa còn là tay trắng dự nghiệp, đại nhị tân sinh. Dưới đại các gia trưởng, không thể không bội phục. Vỗ tay, cần phải sôi nổi vỗ tay. Có chút tân sinh vừa muốn đem Mục Dương định là chính mình nhân sinh mục tiêu. Mục Dương tại chỗ ngồi lên nghe xong Lưu phó hiệu trưởng mà nói, cảm giác có cái gì không đúng. Hắn bị bưng lấy có chút lúng túng, bưng lấy quá cao, xem ra diễn giảng xong sau không biểu hiện điểm, thật giống như gây khó dễ nha. Tại không ảnh hưởng công ty vận doanh dưới tình huống, chỉ cần tài chính rộng rãi, Mục Dương vui vẻ làm từ thiện, là xã hội phát triển cống hiến chính mình một phần tử, huống chi là trường học đây. Đồng thời cũng có thể gia tăng chính mình xã hội ảnh hưởng lực, tăng lên tên công ty khí, nhất cử lưỡng tiện chuyện. Mục Dương tay không đi lên, không có bản thảo, với hắn mà nói, không bản thảo diễn giảng chuyện nhỏ nhất lên, cái này cùng công ty họp không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nói cái gì, hắn sớm có nghị sẵn trong đầu. Tân sinh cùng các gia trưởng nhìn đến một cái dương quang đẹp trai, vóc người cao ngất nam sinh đi về phía diễn giảng đài, mở to hai mắt nhìn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng chỉ có đến gần trước đài học sinh quan sát được rõ ràng. Ngồi ở phía sau học sinh, muốn đứng lên quan sát, bị bên cạnh phụ đạo viên nhắc nhở, ngồi xong, không nên nghị luận. Là bọn họ mới vừa rồi thấp giọng nghị luận, hiện trường có chút huyên náo. Mới vào sân trường đại học, vừa bị phụ đạo viên phê bình, cũng không dám nói một tiếng, giống như hải tử ngoan. Trên đài, làm Mục Dương tay phải nâng khuôn mẫu một hồi mịt rồi thì tiếng va chạm âm hưởng triệt toàn bộ sân bóng đá, hiện trường tất cả mọi người an ý an tĩnh lại. Ngồi ở phía sau giáo lãnh đạo, không khỏi bội phục, người tốt, khí chàng thật lớn, không một chút nào kinh hoàng. Còn muốn không bản thảo diễn giảng, một hồi đừng ra sai nha, không phải cho hắn dự bị bản thảo à? Không dùng. Mục Dương không nhanh không chậm, trên mặt duy trì mỉm cười, khí định tân nhàn. Từ tính khẩu âm thông qua mấy cái loa lớn quyết đại, chấn động trên không trung, diễn xạ ở sân trường mỗi một góc. Các vị lãnh đạo trường học, lão sư, các bạn học, các gia trưởng, mới vừa rồi Lưu hiệu trưởng mà nói, đem học sinh bưng lấy quá cao, thiếu chút nữa không xuống được, thật may ta không có sợ độ cao. Mục Dương rất biết điều khí phân, nói như vậy là biểu thị khiêm tốn, còn bí mật mang theo một điểm hài hước, lập tức được đến hiện trường thầy trò gia trưởng đồng ý. Thật biết nói chuyện. Hôm nay, ta sẽ không nói gì đó kinh thiên hãi tục ngôn luận, khả năng đối với phần lớn người mà nói, hắn chính là độc cháo gà. Ta cũng đang suy nghĩ, này cháo gà như thế hầm uống thật là ngon, uống sau đó còn có tác dụng, còn không phun ra. Ta nói chuyện để, theo ta trải qua có quan hệ. Mọi người biết rõ ta thành tựu, có thể không biết ta cố gắng. Tiền, trước mắt với ta mà nói, xác thực đã là một con số. Ta mỗi sáng sớm 6 giờ thức dậy, rèn luyện thân thể nửa giờ, ăn điểm tâm, đúng 7 giờ xem tài liệu. Ta bình thường đi đồ thư quán, đi rất khuya học sinh ở trong, hơn nửa có ta. Ban đêm, ta còn muốn xử lý công ty sự vụ. Ta mỗi ngày đều là trước sau như một mà kiên trì. Ta tin chắc, 10.000 giờ định luật. 1.000 giờ tôi luyện là bất luận kẻ nào theo bình thường biến thành thế giới cấp đại sư điều kiện tất yếu. Ta đi, các ngươi cũng được. Mục Dương nói chuyện trầm đồng, rất có chương lực, đang người nghe trong thai đưa tới cực lớn cộng hưởng. Hắn dừng lại một hồi, các thính giả cho hắn sôi nổi vỗ tay. Mục Dương hôm nay nói cái này, thật cùng tiền thế có trải qua có quan hệ rất lớn, thấu hiểu rất rõ. Ở một cái ngành nghề cố gắng học tập 3 đến 5 niên, có lẽ sẽ có chút thành tích. Cố gắng 10.000 giờ trở lên, cũng sẽ biến thành tinh anh. Đã từng làm một bổ nhào tác giả, dựa vào lượng đổi mới cũng có thể cầm đến khá cao tiền nhuận bút. Một ít thành tích tốt tác giả, ngược lại ngừng có chương mới. Một ít có ghi làm thiên phú, viết 1-2 vạn chữ, liền không tiếp tục kiên trì được. Thật ra, bọn họ kiên trì, bọn họ cũng được. Trong hãng công nhân kỹ thuật, cái nào không phải thiên truy bách luyện bắt đầu thành thép, cầm tiền lương cũng so với phổ công tiền lương cao rất nhiều. Những thứ kia cố gắng học tập kiểm chứng, kiên trì nổi, cầm đến chứng ra ngoài trực thuộc. Có lúc, thiên phú tại bền bỉ người trước mặt, không coi vào đầu thiên phú. Có thể kiên trì mới là tốt nhất thiên phú. Mục Dương mà nói, không chỉ là học sinh, còn có lao sư, các gia trưởng, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật nỗ lực à? Mục Dương nói tiếp, vừa thi lên đại học, chỉ là có chút thành tích mà thôi, đối với chân chính bền bỉ người tới nói, như vậy cố gắng chỉ là một trò cười, đừng tưởng rằng học hành gian khổ 3 năm rất khổ cực, nếu như không cố gắng, sau khi tốt nghiệp càng thêm khổ cực. Càng cố gắng càng may mắn. Có lẽ ta nói chuyện, mọi người cảm thấy là cháo gà, khả năng còn có học sinh nổ nước bọn, cháo gà văn ai không biết nói nha. Thật ra, nói xong cái này, ta chưa bao giờ kỳ vọng các ngươi có thể nghe vào bao nhiêu, có thể kiên trì bao lâu, làm quyết tâm làm được 1 tháng liền tốt vô cùng. Nhưng 1 tháng này, có lẽ là có thể thay đổi ngươi một đời, ta đây cũng chưa có nói vô ích. Ta tạm thời làm một quyết định, coi như trường học một phần tử, ta kế hoạch hướng học giáo quên tặng một nhóm giá trị 2 triệu nguyên kỹ nghệ người máy, chúng ta là đại học công nghiệp, nhưng rất nhiều người tốt nghiệp đều cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính người máy, càng không cần phải nói thao tác. Nước ta phát triển kỹ nghệ nhanh chóng, tương lai hướng trí tạo phát triển là nhất định phương hướng, ta hy vọng này một nhóm dụng cụ có thể vì các bạn học gia tăng một ít kiến thức mới. Ta diễn giảng xong rồi, cảm ơn mọi người. Mục Dương nói xong cũng trở lại chỗ ngồi, hắn tạm thời quyết định quên tặng dụng cụ, chưa tính là bị buộc bất đắc dĩ đi. Trường học của bọn họ xác thực không có kỹ nghệ người máy bản thể không mắc, thứ 6 chục có thể trọng tải 4 kg o tờ cờ hàn chuyên dụng FZB4 mới mười mấy chục ngàn nguyên mà thôi, nếu là trường học biểu diễn cơ hình vậy càng tiện nghi, một bộ người máy làm việc đứng hoa không là cái gì tiền. 2 triệu nguyên, tứ đại gia tộc các mua 2 bệ, hơn nữa cái khác thiết bị, đủ thành lập một cái người máy phòng thí nghiệm. Nếu muốn góp, không thể bạch quên, kia phải nhường mọi người biết rõ, có khả năng mở rộng chính mình danh vọng. Hắn vừa lui ra, hiệu trưởng đứng lên cùng hắn bắt tay, "Mục Dương, ta đại biểu trường học cảm ơn ngươi." Nên tân sẽ trả không xong, Lưu phó hiệu trưởng đi tới chủ trì, đại biểu trường học cảm tạ Mục Dương quyên tặng. Dưới đài thầy cho cùng các gia trưởng thật sự bội phục, 2 triệu cứ như vậy quên đi ra ngoài, kính nể. Cao hứng nhất, không ai bằng máy điện viện thầy cho rồi, nhóm này dụng cụ khẳng định về bọn họ quản lý. Sau đó, giáo lãnh đạo cùng Mục Dương nói chuyện một ít liên quan tới quyên tặng chi tiết, Mục Dương biểu thị, chỉ cần công ty hiệu ích tốt đại học công nghiệp tương lai sẽ không khuyết thiếu quyên tặng. Cái này biểu thị, toàn bộ giáo lãnh đạo biểu thị ủng hộ mạnh mẽ Mục Dương công ty phát triển, có khó khăn tìm trường học, mệnh lệnh nối thẳng hiệu trưởng. Cùng ngày, website trường đứng lên, thì có Mục Dương diễn giảng nội dung, còn có liên quan tới quyên tặng liên quan báo cáo. Mà Mục Dương buổi tối hôm đó thu vào hệ thống tin tức nhắc nhở. Đây cũng là hắn thích nhất. Gợi ý của hệ thống, lần đầu tiên hướng xã hội quyên tặng, danh vọng gia tăng, thành tựu điểm 0. Nam. Cá nhân chu toàn liền điểm, 37. Nam. Ừ. Có phải hay không sau này góp tiền là có thể cầm đến thành tựu điểm? Mục Dương nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh ngảm đạm, hệ thống tuyệt đối sẽ không cho hắn chỗ sơ hở này chui, phòng trường chỉ có lần đầu tiên tài năng kích động cái này thành tựu điểm khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 126. Triển hội trước chất lượng vấn đề 4N. Rời công thu được hội còn 1 tháng thời gian, qua một thời gian ngắn nữa, phụ trách tiêu thụ phó tổng Dương Hải liền đến thân thành đi, giám đốc triển lãm đài lắp đặt thiết bị. Các loại công thu được hội chính thức khai triển, Mục Dương mới có thể đi qua. Lấy lao bản thân phận tham gia công thu được biết, hắn có chút mong đợi. Lấy hy vọng có thể biết thêm một ít đồng hành, mở rộng tinh hải cơ giới công ty ngành nghề sức ảnh hưởng. Chính là sản phẩm có chút đơn độc, bất quá, Mục Dương có hấp dẫn người lưu biện pháp. Một chiêu kia, tại hậu thế khu triển lãm công nghiệp lên đã thấy rất nhiều. Ngày 10 tháng 9 buổi chiều thời điểm, Mục Dương tổ chức liên quan tới tay cầm laser Hàn hội nghị, có một việc, hắn rất không vui. Mục Dương rất quý trọng thời gian, không tới hội nghị cuối cùng một phút, hắn sẽ không hay đi trước, tranh đoạt từng giây từng phút đọc quét kinh nghiệm. Hắn phòng trừng, cuối tháng 10, hoặc đầu tháng 11, hệ thống là có thể lên tới cấp 5. Cấp 5 nha. Thành tựu điểm hối đoái kỹ thuật. Có thể không kích động sao? Không tới 2 tháng, bận rộn thời điểm, thời gian trôi quá rất nhanh. 3 giờ chiều, Mục Dương bưng ly trà đến phòng họp. Hắn vừa ngồi xuống, nhân sự chuyên viên liền cho hắn quay xe thủy. Tham dự nhân viên có 3 cái phó tổng, tân chiêu kỹ thuật quản lý Trịnh Kiên Quyết, chất lượng bộ chủ quản Hoàng Gia Bảo cùng với phụ trách tay cầm laser Hàn sinh sản chủ quản Lý Cương. Mục Dương xem người tề sau, hắn thời gian eo hẹp, thẳng vào đề tài, Quốc Khánh liền bắt đầu triển lãm bán hàng chúng ta sản phẩm mới tay cầm laser hàn dụng cụ, nhưng trước mắt có cái chất lượng vấn đề ta rất không hài lòng. Hắn vừa nói xong, phụ trách chất lượng Hoàng gia Bảo Hòa sinh sản chủ quản lý Cương liền thấp phẩm bất an. Tự chúng ta là sống sản laser hàn dụng cụ, sản phẩm mình, có chút hàn nói cũng không có hàn tốt có ý bán cho người ta ạ. Công việc kia bình đại, chúng ta là ủy thác ra ngoài hàn, khí bảo đảm hàn, cũng hàn được phi thường không được, này sản phẩm có thể cầm đi triển lãm. Đánh chính mình khuôn mặt nha. Chúng ta sợ trường hàn. Sau này còn có thể nghiên cứu tân hàn dụng cụ, kết quả mình cũng hàn không được, bán hàn cơ cho khách nhân không cảm thấy mất thể diện sao? Dù sao ta là ngượng ngùng cho khách nhân giới thiệu. Mặt ngoài chất lượng sai toàn bộ đánh bóng xuống một lần nữa hàn, ủy thác có người máy hình cung hàn nhà máy hàn đi, hàn chưa tới mức đưa lại dùng nhân tạo hàn, nếu là xưởng còn có địa phương gắn người máy, ta cũng không muốn cho người khác làm, đây không phải là chi phí cùng tinh lực vấn đề, mà là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, trừ phi chúng ta không làm hàn dụng cụ. Mục Dương còn chưa nói hết, Hoàng gia Bảo Hòa Lý Cương sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Chu Thần hỏi nhỏ, lão bản, hàng kẽ hở đánh bóng mà nói, một lần nữa hàn đi tới, phun sơn sau mặt ngoài rất khó nhìn. Ta biết, cho nên phải đem hàn kẽ hở toàn bộ mài xuống một lần nữa hàn. Lý Cương ngươi nhớ một hồi, trở về theo công nhân nói rõ ràng. Nhóm kia triển lãm hàng mẫu, hàng kẽ hở sai toàn bộ một lần nữa xuống liệu hàn đi, có thể sử dụng người máy hàn sẽ dùng người máy hàn, thật sự hàn không tới, nghề hàn lại thủ công hàn. Mục Dương không do dự, trực tiếp ra lệnh, hắn quá quen thuộc hàn rồi. Mục Dương còn nói, phiến lá, sẽ dùng tự chúng ta laser hàn nha, làm sao còn dùng á hình cung hàn, laser hàn đi ra cũng không cần đánh bóng. Không cần cân nhắc chi phí vấn đề, một đài dụng cụ tiểu nhiều mấy chục đồng tiền sinh sản chi phí mà thôi. Dù sao liên quan đến hàng chất lượng, cần phải nghiêm khắc khống chế, dựa theo ISO 5817B cấp tiêu chuẩn tới thi hành, không cần cân nhắc chi phí, hiệu suất sản xuất không thấy được thấp rất nhiều. Ta tình nguyện lợi nhuận thấp một ít, sản phẩm chúng ta có rất lớn ưu thế, lợi nhuận không gian rất lớn. Mục Dương nhấn mạnh hàng chất lượng, nếu như không là bán hàng cơ, hắn cảm thấy không sai biệt lắm là được, quá mức mà chú trọng chất lượng, sinh sản chi phí tăng lên rất nhiều, hiệu suất làm việc kịch liệt hạ xuống, rất không có lợi. Giao phó xong chuyện này sau, Mục Dương hỏi Chu Thần, ý nốt hàn hàng mẫu chuẩn bị như thế nào đây? Bán hàng cơ, nhất định phải vẽ mẫu thiết kế, làm một ít hàn hàng mẫu, còn muốn hiện trường hàn cho khách nhân nhìn. Chu Thần nói, chuẩn bị ý nốt giữ ấm ly, dụng cụ làm bếp các loại dùng đến hàn sản phẩm, Ngũ Kim Thành bên kia rất nhiều ý nốt giữ ấm ly nhà máy, bọn họ bổ hàn vẫn là sử dụng á hình cung hàn, ta nghĩ, bên kia sẽ có rất lớn nguồn tiêu thụ. Phải nghĩa họ Phở Am Thành phụ cận, không ít ý nốt tiểu thương phẩm xưởng cũng sẽ dùng đến, sử dụng chúng ta tay cầm laser hàn, hiệu suất sản xuất hội tăng lên rất nhiều, chính là dụng cụ có chút quý. Phòng trừng có chút nhỏ lão bản không chịu xài tiền đi vào. Dương Hải nói, ta đề nghị trước bán cho cao cấp khách hàng, chờ thêm nửa năm một năm, các loại cao cấp khách hàng thị trường không sai biệt lắm bão hòa, lại hàng giá bán cho những thứ này bên trong tiểu quy mô công ty, chung quy bên trong tiểu quy mô công ty mới là đại thị trường. Ừ, có thể, không có chuyện gì mà nói, hôm nay hội nghị chỉ tới đây thôi, mọi người dành thời gian, cùng nhau cố gắng, tranh thủ công thu được sẽ mở tốt đầu. Mục Dương tổng kết nói, tất cả mọi người không có chuyện gì, biết rõ lão bản bận rộn, ai đi đường đấy. Chu Thần để cho Lý Cương cùng Hoàng gia Bảo lưu lại câu thông sinh sản chuyện, lần này bị lão bản phê bình, ba người tâm tình đều không tốt. Lý Cương, người bên kia sinh sản phải nắm chặt, nên làm thêm giờ làm thêm giờ, theo công nói rõ ràng, mỗi một đạo hàn kẽ hở đều muốn hàn tốt hàn không tốt mài xuống một lần nữa hàn, đây chính là cầm đi triển lãm. Hoàng công, người bên kia cũng phải nhìn chăm chú chất lượng, phun sơn trước, không thể có thể nhìn được đến hàn tung tóe. Chu Thần phụ trách sản xuất và chất lượng, chính trọng hướng hai người nói rõ ràng. Các loại sinh sản thì, hắn cũng sẽ xuống xe gian tuần sát. 8. Hội nghị xong, hắn vừa trở về phòng làm việc, liền nhận được Hoa Chính Việt môn tổng giám đốc Vương tổng điện thoại, hỏi hắn có ở đó hay không công ty, nói có chuyện tới một chuyến, là chuyện riêng. Đợi nửa giờ, Vương tổng mở ra hắn BM nút 730 ly đi tới công ty đại môn, Mục Dương nên đón hắn đến phòng làm việc ngồi. Mục Dương cho vị này so với hắn tuổi tác lớn 30 tuổi Hoa Chính Việt môn tổng giám đốc Vương Vân châm trà, lão Vương uống một hớp trà sau, đem mang đến thiệp mời đưa cho Mục Dương nói: "Ta cháu ngoại từ hôm sau kết hôn, tới cho ngươi đưa thiệp mời, có rảnh rỗi mà nói, có thể đi uống ly rượu mừng, ta đại biểu tỷ phu của ta mời một ít lão bản." Đồng thời đem một hộp kẹo hộp quà đặt ở trên bàn trà. "Hả? Có thể a, không rảnh cũng phải dành thời gian đi, trước chúc mừng chúc mừng." Mục Dương nhận lấy thiệp mời, nhìn một cái một quyển thật dày thiệp mời, mặt ngoài thiếp vàng tiểu chữ Thiên Tứ Lương Duyên, mở ra xem, bên trong có một trường chú rể tân nương ăn nhịp hình ảnh, ký bút chữ chỉ danh mời Mục Dương, ký tên là Hoa Chính Việt môn công ty chủ tịch là làm dân giàu. Mục Dương ngồi lên lão bản vị trí, vòng xã giao càng ngày sẽ càng lớn, tầng thứ càng ngày sẽ càng cao, những thứ này tập tục sự tình không tránh được, thiệp mời đều đưa tới cửa, không đi không tốt lắm. Hắn thật hâm mộ những người có tiền này. Hắn kiếp trước cũng muốn nở mày nở mặt mà tổ chức một hồi hôn lễ, nhưng không có tiền chỉ có thể qua loa kết hôn, mỗi lần tham gia người khác hôn lễ đều là một lần thực tế đả kích. Ha ha, cảm ơn Mục tổng cho mặt mũi. Trong nơi này mà nói, đây là chuyện vui, ta còn muốn đi dính điểm vui mừng, chỉ mong mỗi ngày có người mời ta uống rượu mừng. Ta lần này tới, loại trừ cho ngươi đưa thì mời, thuận tiện ghé thăm các ngươi một chút công ty, ngươi này phát triển quá nhanh a, đặc biệt là ngươi cái tiên loại tuyết công ty, theo vòng người ngoài trò chuyện, chuẩn bị đầu tư bỏ vốn đi. Bao nhiêu cái ức? Đưa ra thị trường còn xa lắm, có đánh giá 2 tỷ đi. Mục Dương không rõ ràng hắn là không phải vì một cái phong đầu hỏi dò tin tức, cố ý đem đánh giá giá trị nhiều lời gấp đôi. Lợi hại, lợi hại, tỷ phu của ta rằng có 20-30 năm, còn không bằng ngươi dạy vò nửa năm. Vẫn khí thôi. Giống như một tổng khiêm nhường như thế người tuổi trẻ không nhiều lắm. Vương Vân theo trong lòng bội phục, hắn kia cháu ngoại tử cũng coi như ưu tú đi. Nhưng cùng Mục Dương một đôi so với, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, ngay cả bọn họ đời này gây dựng sự nghiệp người cũng không được, hiện tại thân gia đều đã vượt qua anh rể hắn rồi. Chương 127, người mới mạch vòng, 5N. Mục Dương mang Vương tổng tại phân xưởng chạy một vòng, lại dẫn hắn đi dạo đang ở xây dựng xưởng mới phòng. Dọc theo đường đi, Vương Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muôn vàng cảm khái, không nói lại tuyết, riêng này 30 mẫu đất đầu tư cùng nguyên lai mười mấy mẫu xưởng tổng tư sản, cùng Hoa Chính Việt môn trụ sở chính tổng tư sản không xê xích bao nhiêu. Vương tổng đi một vòng, vốn là mời Mục Dương đi đánh gôn, Mục Dương bảo hôm nay thật có chuyện, nói ngày khác có rảnh rỗi cùng nhau nữa đánh banh. Mục Dương tiếp trước theo lão bản chơi qua bên trong phòng gôn, chưa nói tới thú vị, còn có thể, chính là loại hoạt động này cây cơ quá phí tiền, một bộ tốt hơn toàn bộ cây cơ ít nhất 10.000, đắt tiền mấy trăm ngàn trên 1 triệu. Hai thiên hậu, 11 giờ sáng trung thì, Mục Dương để sách xuống, chuẩn bị ra ngoài uống rượu mừng, cha hắn muốn đưa hắn đi. A Dương, ít uống rượu một chút, ngươi này mới tuổi còn trẻ, uống rượu tổn hại thân thể. Được, ta sẽ chú ý, có thể không uống sẽ không uống. Mục Dương thật là có chút ít lo âu, ngồi cùng bàn đều là chút ít lão bản hoặc cao tầng, nhất định có thể uống, có chút tiểu quỷ, 2 cân 53 độ rượu trắng không phải chuyện. Trên xe, Mục Dương nhìn cha lái xe không nhanh không chậm, thắt lưng ưỡn thẳng tắp, hai tay nắm chặt tay lái, cảm giác như chính mình vừa lái xe bộ dáng. Ba hắn cầm đến bằng lái cũng không bao lâu, hắn mẹ còn kẹt ở khoa mục 2, treo 2 lần rồi, nàng bây giờ muốn nghỉ một chút, không trước đó đi học trung tây chủ, muốn tăng lên mình một chút kỹ thuật nấu nướng, nàng sợ nhất rảnh rỗi. Ba hắn cầm đến bằng lái sau, không việc gì liền lái xe đi ra ngoài một chút. Mục Dương cảm thấy, một vài lão nhân đến con cái thành thị ở không có thói quen, loại trừ chưa quen cuộc sống nơi đây cùng không người theo lão nhân nói chuyện phiếm ở ngoài, chủ yếu vẫn là lão nhân sợ tiêu tiền. Cảm thấy trong thành phố tiêu phí tài nghệ quá cao, không dám ra môn tiêu phí. Ba, lái xe còn thói quen đi. Rất tốt đi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đời này còn có thể lái nổi xe nhỏ, hơn nữa còn là tốt như vậy xe. Mục Lâm vui tươi hớn hở, chính là đột nhiên rảnh rỗi, có chút không có thói quen. Không việc gì lái xe theo mẫu thân ra ngoài du lịch đi. Cái chủ ý này không tệ, nhưng được lái xe quen thuộc mới được. Đây nhất định, hoặc là thuê mướn một người tài xế kiêm hộ vệ đi, nếu không các ngươi đi xa ta cũng không yên tâm. Được, ngươi xem đó mà làm thôi. Mục Lâm biết rõ nhi tử lo âu bọn họ thân thể an toàn, bây giờ đã sẽ không quấn quýt tiêu tiền chuyện. Hắn và lão bà thời gian 2 tháng này, tiêu phí quan niệm đã có một ít thay đổi, nên hoa liền hoa, nhưng không muốn vô trương lãng phí. Làm hôn lễ địa phương tại Sở Dạ tổng nghỉ phép khách sạn quán rượu, lái xe chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Mục Dương sau khi xuống xe, nhắc nhở ba hắn lái xe trở về chậm một chút, sắp tan tiệc thời điểm lại gọi điện thoại cho hắn tới đón người. Đi về phía cửa chính quán rượu, Mục Dương thật xa liền thấy Vương tổng cùng Hoa Chính Việt môn chủ tịch, còn có vợ chồng mới cưới ở trước cửa nghênh đón tân khách. Chúc mừng, chúc mừng, chúc trăm năm tốt hợp. Vương tổng nhìn đến Mục Dương đi tới, cho này đối người mới giới thiệu, "A Tân, với ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, đây là Mục tổng, đề cập với ngươi, sau này nhất định phải hướng Mục tổng nhiều thỉnh kinh. Phải A Tân, phải hiểu được hướng đồng bối ưu tú người tuổi trẻ học tập." Đứng ở bên cạnh Hoa Chính Việt môn lão tổng cũng trịnh trọng giới thiệu Mục Dương, "Mục tổng, ta đây nhi tử có chút không thành tài, sau này lui tới còn nhiều hơn chỉ điểm một chút hắn." "Mục tổng ngươi tốt, ngưỡng mộ đã lâu, cảm tạ ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ, sau này có chuyện thỉnh giáo xin mời không keo kiệt dạy bảo." Chú rể La Tân hướng Mục Dương đưa lên 2 cái trung hoa hương khói. Ngày hôm trước hắn cậu liền nói với hắn có cái nào khách quý đến, khiến hắn đại khái nhớ một hồi, còn đặc biệt giới thiệu Mục Dương. Một cái so với hắn còn trẻ, còn học đại học, tay trắng dựng nghiệp lão bản, mặc dù người ta thay mặt cho sản xuất nhà bọn họ Văn, nhưng người ta máy móc xưởng đã làm được trong ngành nghề rất có danh tiếng, niên doanh thu không thể so với Hoa Chính Việt môn thấp. Kinh người hơn là, cậu nói Mục Dương còn có một nhà hấp kim thú, chừng 30 gia môn tiệm, nguyện doanh thu gần ước, lợi nhuận 5.000 và nhiều, xa xa so với tự mình công ty lãi hàng năm còn nhiều hơn, hơn nữa còn là thật nhiều lần. Nếu như phát triển thuận lợi, ba hắn theo Mục Dương liền không cùng đẳng cấp rồi. Hiểu sau đó, hắn một điểm không dám khinh thường Mục Dương, mà là phi thường bội phục, đáng ra chính mình đi thâm giao. Mục Dương nhận lấy hương khói, khách khí cười nói, dạy bảo không dám nhận, ta so với ngươi còn trẻ đây, mọi người cùng nhau trao đổi đi. Đánh giá, chú rể tướng mạo bình thường tân nương sát thực xinh đẹp. Đồng thời, song phương lẫn nhau trao đổi danh tiếp. Mục tổng lại tuyết chỉ cần thành công đưa ra thị trường, và Hoa Quốc phú hào bảng một người đứng đầu thật không phải là chuyện, A Tân ngươi muốn học đông tây còn nhiều hơn. La tổng, mọi người cũng không cần buôn bán lẫn nhau thổi. Song phương hàn huyên một hồi, Mục Dương đi tới tân khách chỗ ghi danh, đưa lên tiền quà 1 vạn đại hồng bao. Bên trong kẹp có 2 tấm lại tuyết VIP bạch kim thẻ tiêu phí, tại lại tuyết cửa tiệm tiêu phí không cần tiền. Loại này tạm đại biểu chính là mặt mũi, nếu là làm gì đó đánh gãy, há chẳng phải là đánh mặt rồi, người ta không thiếu cái này tiền. Nếu như phát hiện tiêu phí dị thường, trực tiếp gạch bỏ số thẻ là được. Cho tới tiền quà, Mục Dương hãy cùng cái khác tân khách ký tứ một hồi, hắn theo đối phương quan hệ bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi mua gì đó quý trọng lễ phẩm cho người mới. Bên này kết hôn tiền quà rất nặng, dù là không phải loại này công tử nhà giàu kết hôn, tiền quà cũng phải 800 nguyên làm nền tảng, hơn nữa còn là không chính niên, đến 10 năm sau, 1.500 làm nền tảng. Quá bất hợp lý. Tại Mục Dương lão gia, bình thường liền cho 100 khối, cho đến 200 khối coi như là không tệ. Ghi danh đi qua, Vương tổng tự mình đưa hắn đến trọng yếu tân khách lô ghế riêng gian, còn nói không cần cho hồng bao loại hình, nói đến người đều là khách. Mục Dương vào lô ghế riêng, bên trong ngồi tân khách đều là khách quý, nhìn đến Mục Dương người trẻ tuổi này đi vào, có chút kinh ngạc, cho là cái nào tập đoàn công tử. Có thể hay không, đi lộ chỗ. Đánh mặt tình huống chưa từng xuất hiện, những người này ngồi ở vị trí cao, vẫn rất có dạy công tú dưỡng. Nhìn đến bên cạnh chính là Vương Vân, xem ra cũng không phải nhân vật bình thường. Các vị cho mọi người giới thiệu một vị thanh niên tuấn kiệt, Tinh Hải Cơ Giới Công ty, Ngại Tuyết Công ty chủ tịch, Mục Dương tiên sinh, đây chính là vị gây dựng sự nghiệp kỳ tài, Ngại Tuyết trước mắt đánh giá giá trị mấy tỷ, chuẩn bị đưa ra thị trường bên trong. Vương Vân nhiệt tình là Mộc Dương giới thiệu, đồng thời án thuận kim chỉ giờ giới thiệu với hắn trong bao xương khách quý. Mộc tổng, đây là Giang Nam chế tạo xưởng Phương tổng. Trần tổng, Ngũ Kim Thành làm giữ ấm ly, sản phẩm xa tiêu các nước. Lãnh đạo tổng, cũng là tại Ngũ Kim Thành, làm chạy điện công cụ. Lâm tổng, làm cơ gia công, đại hình máy tiện tương đối toàn, nếu như ngươi có không chế biến được đại gia hỏa, có thể suy tính một chút hắn. Các vị đại lão nghe được mấy tỷ, chặt chặt kinh ngạc, tại vị lão bản, tài sản thiếu ngàn vạn, nhiều không tới một tỷ, không nghĩ tới vị trẻ tuổi này so với bọn hắn lợi hại hơn. Mộc Dương cùng 6 vị lão bản bắt tay lẫn nhau giao danh thiếp, đây chính là mở rộng tự mình nhân mạch vòng cơ hội, giống như mới vừa rồi Trần tổng, Lâm tổng, nói không ra mọi người thì có nghiệp vụ lui tới. Hôm nay, thật đúng là không uổng công, ở tại trong nhà đọc sách, tích lũy nhân mạch cũng chậm rất nhiều. Mộc Dương tùy tiện tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, đối mặt đại môn chủ vị, tất cả mọi người trống không. Mộc tổng, ngươi tốt, ta tại trong vòng nghe nói qua Lại Tuyết, tương đối kỳ lạ ngươi bộ kia kinh doanh xáo lộ, liền nghiên cứu, làm trà sữa muội muội hoạt động làm toàn vòng sôi trào, còn vượt giới hợp tác, sắp thực khiến người bội phục, không nghĩ tới kinh doanh còn có thể như vậy ngoạn. Trần tổng quá khen, ta cùng với các vị tiền bối phải học tập địa phương còn nhiều nữa, xin mời các vị không keo kiệt dạy bảo. Mộc Dương khiêm tốn cười nói, hắn còn dự định, các loại trò chuyện tương đối quen thuộc rồi, trò chuyện tiếp trò chuyện tự mình sản phẩm mới, bây giờ đều chuẩn bị uống rượu mừng đây, nói chuyện hợp tác phá hư bầu không khí, vạn nhất bị cự tuyệt, há chẳng phải là tự tìm lúng túng. Bọn họ mới vừa rồi trò chuyện đề tài, Mộc Dương cũng có hứng thú nghe. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 128, đệ một cái đơn đặt hàng, 6N. Loại trừ chế tạo xưởng Phương tổng, đặc biệt làm cơ gia công Lâm tổng, tất cả mọi người khi làm ra khẩu làm ăn. Bọn họ mới vừa rồi trò chuyện, chính là xuất khẩu chỉnh quy giá cả. Giống như bọn họ những thứ này đại sĩ, đều là trực tiếp mướn toàn bộ thùng chứa hàng giả bộ sản phẩm mình, xưng là chỉnh hỏng hàng FKL, nếu không thì là ghép lại hàng LKL. Mộc Dương cũng tính tâm xuống nghe một chút, trước mặt là cái gì giá thị trường. Bây giờ, phát hướng Mỹ Tây tuyến mỗi phẻ trung bình vận giá cả không tới 1000 USD, kịp tiền chuyên trở, bảo hiểm phí phó tới mục đích, bao gồm bến tàu dỡ bốc chi phí. Mà ở 202.000 năm tháng 1, Mỹ Tây tuyến mỗi phẻ trung bình vận giá cả tại 1200 đô la Mỹ trái phải. Sau đó một mực tăng vọt, đến 202 một niên tháng 8 phần, liền lái vào 16.000 USD. Qua 202 một niên tháng 8 trung tuần sau, liền lái vào 20.000 đô la, đến 2022 năm hết Tết đến cũng tại 20.000 đô la giá cao. Một cái thùng chứa hàng mới bao lớn? Phe, chính là chiều dài là 40 feet vì quốc tế đơn vị đo lường thông dụng thùng chứa hàng. 67 thước vuông. 67 thước vuông giả bộ không được bao nhiêu đồ vật, gánh vác đến mỗi một sản phẩm lên, chi phí tăng rất nhiều, quốc nội xí nghiệp kiếm tiền, còn không bằng thuyền tiền chuyên trở. Loại trừ truyền hình làm tinh phẩm, làm phó giá trị cao sản phẩm mới được. Giống như những thứ kia đê đoan sản phẩm, hơn nữa thể tích lớn vô cùng sản phẩm, vậy thì nhức đầu, không kiếm tiền. Mộc Dương nghe làm bảo hiểm môn lý tổng than phiền hải vận phí quá cao, chỉ là than thầm, chờ thêm 10 năm, ngươi đã cảm thấy không cao. Cùng mọi người trò chuyện một hồi, hôn lễ bắt đầu tiến hành. Mọi người cùng nhau đến đại sảnh nhìn xem, sau đó ngồi về lô ghế riêng, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Chiêu đãi bọn họ vẫn là Vương Vân, để cho Mộc Dương dự đoán cụm rượu ngược lại không có, hai cái lao bản lúc còn trẻ, làm ăn cụm rượu, thân thể không lớn bằng lúc trước, không dám như thế uống rượu trắng, liền uống rượu chát, cái khác lao bản lý giải, cũng sẽ không mời rượu. Muốn uống cái gì rượu liền uống cái gì rượu, không có buộc ngươi uống. Bầu không khí hòa hợp, đều là trò chuyện một ít làm ăn trên sân chuyện, riêng biệt than phiền nhân tạo chi phí hàng năm tăng lên, kiếm tiền không bằng chín mấy năm. Còn có than phiền không tốt nhận người. Uống rượu mừng nhanh kết thúc thì, Mộc Dương hướng Trần tổng hỏi, "Trần tổng, các ngươi làm ỉ nội ly, nội đảm cùng vỏ ngoài hàn, còn có ly ngọn nguồn hàn, máy móc có lúc hàn không được, cần người công á hình cung hàn sửa chữa lại chứ? Còn có một chút máy móc không tốt hàn vị trí, cũng là dùng á hình cung hàn chứ? Phải tình cờ xuất hiện chất lượng như vậy vấn đề, có lọt hàn, máy móc laser hàn cũng khó bảo đảm chứng 100% hợp cách, chính là sửa chữa lại phiền toái chút ít, á hình cung hàn sửa chữa lại, hàn sau đánh bóng mất công." Trần tổng không biết Mộc Dương vì sao hỏi như vậy, chẳng lẽ là hứng thú sao? Hắn cũng vui vẻ trả lời, "Ta đây có tay cầm laser hàn dụng cụ, so với á hình cung hàn dễ dàng hơn, có hứng thú hay không hiểu một chút? Hiện tại có tay cầm laser hàn thiết bị." "Ừ, chúng ta trước nghiên cứu ra tới rồi, hẳn là quốc nội đệ nhất ra đi. Khối này bánh ngọt cũng lớn, Mộc tổng, ngươi đây là làm một chuyến, buộc phát một nhóm nha." Trần tổng thán phục, "Nếu quả thật như ngươi có tay kia giữ laser hàn dụng cụ, tốt dùng mà nói, hơn nữa giá cả thích hợp, cũng có thể thử một chút." Mộc Dương nhìn hắn bị lừa, những người khác cũng tha cho có hứng thú, "Công ty chúng ta đang ở phụ cận, chừng 10 phút đồng hồ đường xe, nếu như có hứng thú, tất cả mọi người có thể đi nhìn một chút, chúng ta hẳn có hàng mẫu." "Đi nha, một hồi đi xem một chút đi, thuận tiện đi một chút, tán đổ nhâm khí." Trần tổng không nhiều do dự, đường không xa mà nói, "Có thể đi nhìn một chút, có mua hay không là một chuyện khác." Trong bao xương cái khác lão bản, loại trừ một người thật có sự tình không đi được, những người khác biểu thị có hứng thú đi xem một chút tân đồ chơi, cũng nhìn một chút Mộc Dương công ty, hiếu kỳ tháng này doanh thu ngàn vạn thay mặt cho sản xuất xưởng có cái gì có thể tham khảo học. Mặt khác, nhiều giao thiệp một hồi, cũng nhiều một cái thực lực đồng bạn làm ăn. Mọi người ngồi nữa một hồi, Mộc Dương gọi điện thoại để cho công ty phái xe tới. Uống rượu sau khi kết thúc, Mộc Dương để cho mọi người ngồi lên công ty xe, cùng đi. Đều uống rượu, có lão bản mang theo tài xế tới, lái xe đi theo Tinh Hải công ty phía sau xe. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Mộc Dương mang theo 5 cái lão bản đi tới công ty. Tinh Hải cơ giới công ty địa phương có tiểu, bất quá mọi người không phải rất để ý những thứ này, chủ yếu trong xe gian bận rộn không đội vàng, vừa nhìn bận rộn tình huống cũng biết làm ăn cực kỳ phát đạt. Nhưng vừa vào Tinh Hải cơ giới công ty, liền thấy phi thường bận rộn phân xưởng, mấy chiếc xe hàng đang dỡ hàng linh kiện. Mục Dương mang 5 vị lão bản đi tới lầu làm việc lầu 1 phòng thí nghiệm, bên trong bày có mấy đài đã sắp xếp gọn tay cầm laser hàng cơ, trong đó có 2 bệ đã tiếp tốt tuyến hòa khí, đã điều chỉnh thử nghiệm thu tốt chỉ là còn không có đóng gói. Tay cầm laser hàn thao tác phi thường phương tiện, căn bản không có phóng xạ, chỉ cần không khẩu súng nhắm ngay người, không để cho laser đối với thân thể con người ôn hòa đốt vật phẩm, cái khác đều rất an toàn. Mục Dương mở ra một đài tiếp tốt tuyến dụng cụ tổng điện áp, một bên giảng vừa điều khiển, theo thứ tự mở ra á khí bình thông gió, đưa tiêu cơ, kết nước khai quan cùng máy phát laser khai quan, liền thấy đầu thường bắn ra một cái hồng quang. Lúc này hồng quang là hồng ngoại tuyến, không phải laser, có tác dụng phụ trợ. Mục Dương điều tốt dụng cụ tham số, đem đất tuyến kẹp ở trên bàn làm việc, cầm lên kích quang thương, cũng không có đeo kính râm, đầu thương nhắm ngay trên bàn làm việc hai em lại mẹt nối tiếp gỗ ván, đè xuống kích quang thương phía trên nút ấn, đầu thương bắn liền ra laser, tư một tiếng, laser nhanh chóng hòa tan quay hàn, kéo lấy đầu thương, liền hàn ra một cái ước hai. Năm lại mẹt khoan hoàng kẹp màu trắng bạc hàn kẽ hở. Hàn kẽ hở chiều rộng đều đặn, bóng loáng. Mục Dương chỉ hàn rồi một đoạn ước 50 lại mẹt trưởng hàn kẽ hở, để xuống, gỗ ván còn có chút nóng, nhưng làm lạnh cũng mau. Mục Dương mở ra một chai nước suối, tưới nước tại hàn tốt trên nền, thoáng cái liền làm lạnh được rồi. Mấy vị lão bản tiếp cận thân sang đây xem hàn kẽ hở, không khỏi khen ngợi. Thật xinh đẹp nha. Thật là xinh đẹp, hàn kẽ hở cường độ như thế nào đây? Mấy vị lão bản đều là làm máy móc ngành nghề, đối với hàn cũng biết một ít, đặc biệt là Trần tổng, đối với laser không thể quen thuộc hơn nữa. Nấu chạy thâm đại khái không? Năm lại mẹt đi, hàn kẽ hở cường độ có thể, tự chúng ta có phòng thí nghiệm, làm qua thí nghiệm, không thành vấn đề. Mục Dương giải thích, cách một chút thì sẽ biết. Nói xong, đem đã làm lạnh nối tiếp hàn gỗ ván đưa cho hỏi hàn kẽ hở cường độ Trần tổng nhìn một chút. Trần tổng cầm lấy tay, vuốt ve xuống, khen ngợi, hàn được xác thực rất đẹp, á hình cung hàn còn kém rất xa. Sau khi nói xong, dùng sức tách một hồi, hai bản khối vẫn là uốn cong rồi, nhưng không có đứt gãy, nói rõ hàn kẽ hở cường độ đủ. Được đến đồng hành tán dương, Mục Dương trong lòng là thật cao hứng. Mục Dương giải thích, các ngươi hàn ly dùng là không lấp kia hàn đi, nếu như hàn nơi khoảng cách lớn hơn không, một lại mét, liền dễ dàng xuất hiện lọt hàn. Nhưng tay này giữ laser hàn, mở đưa tia cơ chính là lấp tia hàn, đóng đưa tia cơ cũng có thể thực hiện không lấp tia hàn, chỉ là không có máy móc tốt như vậy không chế, bình thường đều dùng lấp tia hàn, hoàn toàn có thể thay thế cái khác hàn phương pháp, hàn bam lại mẹ trở xuống phiến lá hàn. Chúc mừng một tổng, nhiều hơn một cái thôn kim thú. Ha ha, đồ vật là không tệ, nhưng thị trường chuyện người nào rõ ràng đây, chuẩn bị đặt ở công thu được sẽ lên triển lãm. Mục Dương cười trở về. Thao tác đơn giản, Mục Dương để cho các vị thử hàn một hồi, chú ý an toàn là được. Chân tổng thật đúng là tự mình thao tác, không quá quen luyện, hàn một hồi, vẫn là hàn thành công, chính là mai mối kéo không thẳng. Bình thường luyện một giờ, không sai biệt lắm có thể nắm giữ kỹ xảo có thể hàn sản phẩm. Dùng 1-2 ngày, hoàn toàn thuần thục. Đương nhiên, tùy theo từng người, có vài người tính hài hòa còn kém một ít, có thể phải hoa mấy ngày mới thuần thục ứng dụng. Mục Dương ra sức giải thích. Chân tổng động lòng, mới vừa rồi chính mình thể nghiệm, cảm giác thiết bị này xác thực rất tốt, hỏi: "Mục tổng, ngươi thiết bị này như thế nào bán nha có thể sử dụng vài năm?" Chỉnh cơ trước thuế 200.000 một đài, làm việc bình đi 25.000, mua nói nhiều, có ưu đãi. Mục Dương đem sớm định xong giá cả nói rằng, một năm bảo tu, không có gì dễ tổn hại cái, chính là lúc sử dụng không cần loạn ném thương là tốt rồi. Trần tổng ngươi là tiếp xúc qua laser dụng cụ, máy phát laser có suy giảm, nhưng bình thường dùng mấy niên là không thành vấn đề, sau đó chỉ đổi máy phát laser là được. Trần tổng cau mày, dụng cụ là tốt nhưng đồ vật quý nha. Chính hắn tính toán xuống, 200.000 dụng cụ, kia được bán bao nhiêu cái giữ ấm ly mới được nha. Nhưng nếu như có cái này dụng cụ, dùng để sửa chữa lại, một ngày sửa chữa lại 100-200 cái linh kiện hoàn toàn không là vấn đề, hiệu suất làm việc so với á hình cung hàn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đối với người công kỹ thuật yêu cầu rất thấp, có thể tiết kiệm nhân tạo tiền lương, kế toán cũng đáng giá mua. Nhưng hắn không muốn mua quá nhiều, trước hết mua một đài thử một lần, tốt dùng tiểu nhiều mua mấy đài đủ công ty dùng. Chỉ là bọn họ đây là tân nghiên cứu ra dụng cụ, thật có thể ổn định sử dụng sao? Trung quy trên thị trường mới xuất hiện. Mục Dương nhìn ra Trần tổng do dự ánh mắt, nói: Trần tổng, trước tiên có thể cầm một đài đi thử dùng một tháng, cũng không thu ngươi phí dụng, nhưng một tháng sau nếu như không trả tiền, ta liền đem dụng cụ kéo trở về đi, như thế nào đây? Sản phẩm mới vừa lên thị trường, bình thường cũng không tốt bán. Nhà máy hội hướng có mua tiềm lực khách hàng lớn cung cấp một đài dụng cụ miễn phí sử dụng, lấy loại này trước thể nghiệm sử dụng trả lại khoản phương thức tiêu thụ, dùng cái này mở ra thị trường cục diện. Đương nhiên, nếu đúng như là không có gì thực lực khách hàng, nhà máy sẽ không miễn phí cung cấp sử dụng, trừ phi sản phẩm thật sự bán bất động. Hả, có thể nha. Lần này, Trần tổng lại không do dự rồi, dù sao miễn phí sử dụng một tháng, khó dùng liền lui về, tốt dùng chính mình lại tiêu tiền, không tệ, sẽ không tốn uổng tiền. Mục Dương mừng rỡ, cảm ơn Trần tổng, vậy cứ như thế định đi, ta sau đó sắp xếp người đưa qua một đài. Trần tổng phải thử dùng một đài, lãnh đạm tổng nhìn có miễn phí sử dụng, cũng muốn dùng thử một đài, Mục Dương đáp ứng. Phía sau chuyện, Mục Dương trực tiếp giao cho Phó tổng Dương Hải phụ trách. Đưa đi mấy vị này lão bản sau, Dương Hải chụp Mục Dương lên bờ, "Lão bản, lợi hại, đi uống bữa rượu mừng, còn nhân tiện bán ra thiết bị." "Còn được đi, vừa vặn hai vị kia lão bản trong công ty có cái nhu cầu này, cuối cùng có thể hay không hạ xuống đơn đặt hàng rất khó nói, nói như vậy, chỉ cần đồ tốt dùng, bọn họ cũng chịu đầu tư, những thứ này lao giang hồ, chứng coi là rõ rõ ràng ràng." Mục Dương cười nói, đồng thời giao phó. Trước mắt, chúng ta sản năng còn theo không kịp đến, người bên này cũng không cần gấp khai triển tiêu thụ, trước tiên đem triển hội làm việc làm tốt, giao hàng chuyện, từ từ đi. Tay cầm laser hàn thị trường rất lớn, nếu như hàn phiến lá á hình cung hàn, hàng năm có 10% sử dụng tay cầm laser hàn, thì có mấy chục ngàn đại thị trường. Nhưng Mục Dương cảm thấy này số theo quá lạc quan rồi, một năm có thể bán mấy ngàn đài, thậm chí xuống đến 1.000 đài, hắn liền đủ hài lòng. tay này giữ laser hàn dụng cụ đầu nhập không lớn, bán ra một đài kiếm phần lãi gộp 100.000 trái phải, không phải là cái gì làm ăn có cao như vậy lợi nhuận. Ngày thứ hai, Dương Hải an bài tài xế giao hàng đến nhà, đồng thời an bài kỹ thuật viên theo xe đi cho khách hàng làm huấn luyện. Học tập yêu cầu thấp, sử dụng phương tiện, nhân viên kỹ thuật phục vụ chi phí liền thấp rất nhiều. Chương 129, đường ra nhân mạng, công thu được sẽ bắt đầu. Rời công thu được sẽ trả có 10 ngày liền muốn triển khai, cùng thi triển hội lắp đặt thiết bị tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Nói như vậy, cùng thi triển thương đều yêu cầu triển khai mấy ngày trước hoàn thành lắp đặt thiết bị. Dương Hải đã qua tới giám đốc đã mấy ngày, cách mỗi 2 ngày hướng lao bản báo cáo công việc, gửi hình qua cho hắn nhìn, lao bản quá trọng thị lần này công thu được sẽ, muốn đích thân sang đây xem, gây áp lực cho hắn tương đối lớn. Đứng đầu lo âu là, nếu như tiêu thụ không mở ra cục diện, tha giá cái phụ trách tiêu thụ phó tổng cũng rất xấu hổ. Triển hội trước, lão bản nói với hắn lấy hấp nhân con mắt bí mật vũ khí, làm công nhân mở ra dương gỗ sau, hắn biết đại khái là thứ gì. Ừ, liên này, liên như vậy, vẫn là dựa theo lão bản chỉ thị tiến hành gần đi. 17. Hát Thành, Thỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp. Ngày 30 tháng 9 buổi chiều, tới gần quốc khánh nghỉ, lớp học khai ban biết, chủ yếu nói quốc khánh vấn đề an toàn, rời trường muốn ghi danh. Trường học là không để sướng học sinh tại kỳ nghỉ trong lúc chạy loạn, đặc biệt là lúc này, khí trời nóng bức, có chút học sinh chạy đến trong sông bơi lội, hàng năm chết chìm học sinh cũng không ít. Tại ban hội lên, phụ đạo viên cứ tới đây nhấn mạnh chuyện này. Bất ở đi bờ sông, không cẩn thận liền trượt vào trong sông chết chìm tử vong, hàng năm loại này ngoài ý muốn chuyện cũng không ít. Không nên cảm thấy chính mình bơi lội thật lợi hại, có bản lãnh trước tiên ở trường học hồ bơi qua lại mấy trăm mét nhìn một chút. Còn có nữ sinh nha, chú ý thân thể an toàn, ngàn vạn lần chớ xảy ra án mạng. Phụ đạo viên trước khi đi giao phó rất nhiều, phòng trường hắn cũng biết, phần lớn học sinh sẽ không nghe vào. Nhưng nên làm phải làm, tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện tìm hắn để gây sự. Một mặt nghiêm túc vẻ mặt, nhưng nhìn về phía Mộc Dương thời điểm, lập tức lộ ra nụ cười. Ngồi ở Mộc Dương bên cạnh bàn tử chú ý tới Tần Kiện hơi vẻ mặt, không khỏi nhổ nước bọt, quá giả, mặt người thú tâm nha. Còn ra nhân mạng, đặc biệt kín đáo, khác bằng vào ta trẻ tuổi nghe không hiểu. Ban hội xong sau, bàn tử hỏi Mộc Dương, Dương tử, ta cũng muốn đi thân thành nhìn một chút công thu được biết, dựng công ty của các ngươi xe, phương tiện không? Tinh Hải cơ giới có dụng cụ tại công thu được sẽ lên triển lãm, Mộc Dương muốn tới thân thành, chuyện này là 2 ngày trước thì, Mộc Dương cùng bản tử bọn họ trò chuyện thời điểm nói cho bọn hắn biết, cũng chuyển tới trong lớp đồng học. Rất nhiều nông thôn đồng học không đi qua hội triển lãm, phòng trừng trong thành đồng học cũng không đi qua. Bọn họ đều tò mò hội triển lãm bên trong là như thế nào. Muốn đi liền cùng đi chứ, trên xe có chỗ trống, đi được thêm kiến thức cũng không tệ, hội triển lãm trên có rất nhiều tiên tiến dụng cụ triển lãm, nhiều chụp chút ít dụng cụ hình ảnh, lấy thêm chút ít tài liệu, học tập một hồi, đối với về sau cũng hữu dụng. Mộc Dương trả lời. Sáng sớm ngày mai, loại trừ tài xế lái xe dẫn hắn đi, theo xe nhân viên còn có Tống Tiết Lộ, 2 cái nhân viên tiêu thụ, một người thông dịch, Mộc Dương an bài một chiếc xe con cùng một chiếc 7 chỗ xe thương vụ, sẽ có mấy cái chỗ trống. Bạn tử cùng bạn cùng phòng đi qua, Mộc Dương sẽ để cho nhân viên giúp bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú, để cho bọn họ sớm một chút hiểu biết các loại máy móc dụng cụ cũng tốt. Bạn tử đi xem triển hội là giả, muốn nhìn người mẫu ngược lại thật, đúng không, bạn tử? Bạn cùng phòng Lý Minh đâm thủng bạn tử âm u. Nhân tiện, biết không, đây cũng là mở mang hiểu biết, lớn như vậy, còn không có thấy tận mắt quá thân mặc đồng phục xinh đẹp tỷ tỷ. Bạn tử không che giấu chút nào chính mình mục tiêu. Mộc Dương nghe vậy, phất một tiếng, sau đó cười nói, ngươi là không có thấy tận mắt qua không có mặc đồng phục xinh đẹp tỷ tỷ đi. Ha ha ha. Mộc lao rất nhiều thời điểm rất xe, cẩn thận chị dâu bắt. Trung quanh đồng học cười ầm lên lên, trước mặt nữ đồng học cũng không biết đám này nam sinh đang cười cái gì, chỉ biết Mộc Dương nói một câu nói, mọi người liền cười, cảm thấy Mộc Dương thật hài hước. Lần này công thu được hội triển gặp mặt tích 28 vạn thước vuông, cộng cửu đại triển, vượt qua 260 không cái thương gia triển lãm, phòng trường sắp có 100.000 trong và ngoài nước người xem tham quan, có chút thương gia vì hấp nhân con mắt, hội mời người mẫu chạm xe. Mộc Dương trước kia cũng nghĩ tới cái này sách lược, nhưng suy nghĩ một chút, này có chút là rồi. Trừ lần đó ra, cũng sẽ có xe triển, đương nhiên cũng sẽ có xe khuôn mẫu. Mộc Dương nhìn mọi người cười xong, nói thêm một câu, ừ, còn có xe khuôn mẫu, thân cao 170, vóc người phi thường bốc lửa. Lý Minh tiếp cận đi vào, cặp mắt sáng lên, Mộc lão đại, ta cũng muốn đi mở mang xuống triển hội, học tập kiến thức mới, có được hay không? Thiết, mới vừa rồi còn nói ta. Bàn tử nhổ nước bọn. Có thể. Mộc Dương gật đầu, cái khác bạn cùng phòng không đi, chủ yếu là sợ tiêu phí. Mặc dù nói không phải tới trở về tiền xe, thậm chí không cần bỏ ra tiền thuê, nhưng ăn uống chơi đùa đòi tiền nhà, hơn nữa còn là tại thân thành, tiêu phí tài nghệ cao như vậy. Sáng ngày thứ 2 8 giờ rưỡi, Bàn tử cùng Lý Minh đều vác cái một cái túi đeo lưng lớn, trong túi sách bên trong chất đầy mấy ngày nay muốn đổi quần áo, còn có cái người đồ dùng. Tối ngày hôm qua, hai người còn thảo luận phải dẫn mấy ngày quần áo và mấy cái bên trong sinh hoạt đồ rửa mặt có muốn hay không mang, hỏi Mộc Dương, Mộc Dương nói với bọn họ, chỉ cần mang quần áo là được, trong tiểu điểm đều có duy nhất đồ rửa mặt. Hai người hưng phấn một buổi tối, còn mất ngủ. Bàn tử, ngươi nói chúng ta ngồi xe gì đi qua nha? Không biết Dương tử an bài như thế nào. Hai người ở trường học cửa hông đợi một hồi, một chiếc bịp giờ L87 chỗ xe thương vụ, còn có một chiếc Mercedes-Benz S350L xe con. Mercedes-Benz S350L xe con là tuần trước mua, rơi xuống đất 160 vạn nguyên, bình thường dùng để tiếp đại khách nhân. Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ ngồi ở Mercedes-Benz chỗ ngồi phía sau, lão tài xế lái xe. Bàn tử cùng Lý Minh ngồi lên xe thương vụ, sau khi lên xe phát hiện trung gian hai cái một chỗ ngồi không có ngồi, hai người ngượng ngùng ngồi lên, vừa nhìn cũng biết so với phía sau chỗ ngồi thoải mái, xem ra Mộc Dương nhân viên là xem ở hai người bọn họ là Mộc Dương đồng học phân thượng để lại cho bọn họ. Lý Minh ngồi song song vui tươi hớn hở hướng bàn tử nói, chỗ ngồi này ngồi lấy thật là thoải mái, không thể so với một lao đại trước kia 911 châu ngồi sai. Ừ, đây là xe thương vụ, nhất định phải cân nhắc đến khách nhân thư thích tính. Bàn tử gật đầu. Hai cái tay mơ sau khi ngồi xuống, nhiệt tình theo trên xe nhân viên chào hỏi. Ca, ngươi làm gì nha? Tiêu thụ đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây. Ta nha, phiên dịch. Hoa, lợi hại, ngươi là tiếng Anh hệ tốt nghiệp đi, khẳng định qua chuyên tám đi, ta đây một lần tiếng Anh tứ cấp cũng chưa từng có. Nhiều lưng nghe nhiều, nhìn nhiều mảng lớn rèn luyện ngữ cảm, cũng không khó lắm. Tặc khó khăn. Bọn mày là tham quan à? Là tích, thuần túy là ngọn đi. Thật hâm mộ, có thể cùng lão bản làm đồng học. Ha ha, là rất tốt, một lão đại đối với chúng ta rất tốt. Hai người tay mơ một bắt không có một bắt mà trò chuyện, mệt nhọc đi nằm ngủ. 21. Sáng sớm hôm nay, Dương Hải cùng vài tên bộ hạ nhất đại đã sớm đi tới công ty khu triển lãm, bắt đầu làm việc. Tinh Hải công ty triển vị trung gian có một chương đại các poster lớn. Trên poster có một hàng chữ lớn, tranh thế giới nhất lưu sản phẩm, làm thế giới nhất lưu xí nghiệp, định thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Đây là một Dương quyết định xí nghiệp tôn chỉ, rất châu bò, đồng hành nhìn qua cũng cảm giác quá phóng đại, từng cái cũng không tốt thực hiện, đặc biệt là định cơ chuẩn, vậy càng có chút chém gió, cho dù là ngành nghề đầu rồng đều không dám như thế nói, hết lần này tới lần khác cái này Tinh Hải cơ giới liền này làm. Côn vọng tự đại. Xí nghiệp tôn chỉ chẳng những liên quan đến xí nghiệp trường viễn mục tiêu, cụ thể nghiệp vụ, đồng thời càng trọng yếu là liên quan đến xí nghiệp văn hóa, xí nghiệp tinh thần, kinh doanh lý niệm, quyết định sau sẽ không tốt sửa đổi. Mục Dương cũng biết xí nghiệp này tôn chỉ quá xa xôi, nhưng hắn có hệ thống, cuối cùng cũng có một ngày hội thực hiện, năm đó cuồng vọng chính là tự tin. Loại trừ kia một nhóm xí nghiệp tôn chỉ, còn có Tinh Hải sản phẩm giới thiệu, quốc nội bộ thứ nhất dùng cho hàn trồng cô ban cơ hợp kim tợ lạt mạ phun hàn, quốc nội bộ thứ nhất dùng cho hàn trồng nải ẩn hợp kim nhiệt tia thịt hàn, thế giới bộ thứ nhất tay cầm laser hàn dụng cụ, tự chủ nghiên cứu, tận sức ở Hoa Quốc cống hiến một thế giới cấp phẩm bài. Là tổ quốc 60 chu niên dâng tặng lễ vật. Phía dưới chính là một nhóm Tinh Hải cơ giới đại khái giới thiệu, thành lập ở năm 2008, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã phát triển thành vi nguyện doanh thu 5000 vạn nguyên, nắm giữ 3 cái tự chủ nghiên cứu sản phẩm, có đồng hành, có lực ảnh hưởng cực lớn. Trừ lần đó ra, cũng chưa có công ty hình, quá khó coi. Nhưng thời gian nửa năm, từ đầu đến nguyện doanh thu ngàn vạn, sát thực kinh hãi không ít tới quan sát máy móc đồng hành. Đây cũng không phải là một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới, mà là một quả nhất phi trùng thiên tên lửa nha. Có lợi hại như vậy sao? Như thế chưa nghe nói qua nhà này xí nghiệp nha. Triển vị trước, còn có một cái rộng lớn tợ lạt mạ bình, đang ở tuần hoàn phát ra Tinh Hải công ty phim quảng cáo, nội dung cùng trên poster không kém nhiều. Nhân viên làm việc đem xí nghiệp tuyên truyền sổ tay phát cho những thứ này người xem, Tinh Hải công ty vì tuyên truyền công ty, một quyển mấy tờ in màu sổ tay chi phí tiêu phí cũng không ít, duy nhất liền in rồi 2000 bản. Có chút người xem hội cầm lại công ty, nhưng bình thường ném tới trong góc, mà có chút người xem, khả năng đem ra vừa nhìn, sau khi xem xong liền trực tiếp ném vào thùng rác. Phải nói hội triển gì đó rác rưởi nhiều, những công ty này tuyên truyền sổ tay chính là. Nhưng là, ngày thứ nhất triển lãm, xảy ra chút ngoài ý muốn. Kỹ sư tìm tới Dương Hải, vô cùng khẩn trương, lại thấp thỏm bất an, Dương tổng, người máy xảy ra vấn đề, thật giống như không phải nguyên lai trình tự. Ngày hôm qua còn rất tốt. Kỹ sư cũng có chút ngộng, hắn mới học mấy ngày người máy, vẫn là lao bản dạy hắn, nhưng chỉ học được khởi động cùng khẩn cấp thao tác, chủ yếu vẫn là dạy hắn như thế nào gắn người máy. Ngày hôm qua lái thử phi cơ Minh Minh cũng còn khá, hôm nay không biết hắn ăn tới chỗ nào, ấn sai cái nào kệ rồi, dù sao người máy thi hành không phải nguyên lai trình tự, nhìn tư thái liền nhìn ra. Mới vừa rồi nhấn một cái khởi động, người máy đột nhiên bạo quang một hồi, có thể dọa hắn nhảy một cái, thật may bên trong không có người. Người máy này quá mới mẹ độc đáo rồi, trong công ty không người hội thao làm đồ chơi này, liền lao bản tên biến thái này biết. Dương Hải nghe vậy cau mày, cho lão bản gọi điện thoại hỏi dò, để cho công nhân nghe, kết quả công nhân nghe phát chút ít ngộng, ông chủ dứt khoát để cho bọn họ các loại không nên lộn xộn, buổi chiều lão bản đã đến. Dương Hải nhìn một cái kỹ sư, thở dài một cái, liền như vậy, kỹ sư cũng không phải đặc biệt làm người máy, nửa đường học mấy ngày có thể học giỏi mới là lạ, vẫn là bốn cái bất đồng phẩm bài cơ khí người, hắn có thể dựa theo bản vẽ đem dụng cụ gắn tốt cũng là không tệ rồi. Lão bản nói hắn buổi trưa liền đến, buổi chiều là có thể tới xử lý, khiến hắn không nóng nảy. Dương Hải cũng sẽ không ngoạn này cao cấp đồ chơi, nhìn kỹ sư sắc mặt xấu hổ, an ủi nói, các loại lão bản tới lại xử lý đi. Mới vừa rồi ta cũng nhìn thấy, người máy đột nhiên bạo quang một hồi, ta còn tưởng rằng bình thường đây. Không việc gì, người máy không thể vận hành cũng không ảnh hưởng chúng ta bán dụng cụ, kia hai bệ tay cầm laser hàn dụng cụ đừng ra trở ngại rồi, ra lại vấn đề, vậy thì phải theo công ty trở tới đây. Dương tổng, laser hàn kia yên tâm, ta một mực đi theo lão bản học, cũng sẽ chính mình lắp ráp. Này cũng không giống như người máy phức tạp như vậy. Dương Hải gật đầu một cái, để cho kỹ sư đi làm. Triển hội vừa mới bắt đầu, Tinh Hải cơ giới công ty triển hội thuộc về laser gia công bản kim dập kỹ thuật khu triển lãm, nhỏ vô cùng chúng khu triển lãm, nhân khí có chút sai. Cũng không thể nói rõ lãnh, đi ngang qua người xem thật nhiều, nhưng lưu lại quan sát rất ít người. Cùng thi triển thương cũng biết, những thứ này lộ nhân cũng không phải thật sự là khách hàng, nhưng nhân khí quá ít, lưu lại quan sát chỉ có mấy người, cũng có chút lúng túng. Tinh Hải cơ giới triển vị, cũng chỉ có nhỏ nhặt 3-4 người, bên cạnh trong và ngoài nước hùn vốn Phương Mở Laser Cắt công ty cùng Thiên Hoành Laser công ty, giống như vậy. Phương Mở cùng Thiên Hoành đều là đại công ty, đối với Tinh Hải cơ giới nhà này ngôi sao mới không biết. Nay không, Phương Mở tiêu thụ viên thật sự buồn chán liền nghị luận rồi. Nhà này Tinh Hải công ty làm lớn như vậy khu triển lãm, chỉ có 2 bệ dụng cụ, người máy lại không phải mình phẩm bài, bày ra làm gì, sung số sao? Học cái khác triển thương chứ, bày mấy đài người máy, liền muốn hấp dẫn người xem, kết quả người máy là chết, không động lên, khôi hài đi, ha ha. Đúng không, treo đầu dê bán thịt chó. Chúng ta không thể cười nhạo đồng hành, không thể bởi vì người ta sản phẩm thiếu ai mà không bắt đầu lại từ đầu phát triển đây, sản phẩm loại hình thiếu có thể nhiều bày một ít sao? Ta thật không có cười nhạo người ta, thật, có thể vì sao ta sẽ cười, ha ha ha. Ha ha ha. Thật ra ta cũng không cười người ta. Đồng hành là Hoan gia, có thể nhổ nước bọt liền phun ránh, triển vị thật sự quá lạnh tĩnh, tư vấn một cái cũng không có, những thứ này nhân viên tiêu thụ, miệng lại lợi hại, giao hàng sản phẩm có thể, nhổ nước bọt lên cũng là cao thủ. Phương Mở tiêu thụ phó tổng lý Huy nhìn đến hai cái bộ hạ đang cười, đi tới cười hỏi, hai người đang làm gì? Có này rảnh rỗi cười, không bằng đi bán cười cho khách nhân. Lãnh đạo, ngươi xem cách vách tinh hải cơ giới, người chưa từng mấy cái, bảy bốn máy người có ý tứ sao? Động cũng không động, bọn họ không phải là mua được sẽ không thao tác đi, tứ đại gia tộc người máy, phòng trưng mua người, cho là chỉ cần đẻ chốt mở xuống là có thể động. Cái này có gì buồn cười, chó chê mèo lắm lông, chúng ta cũng không mấy cái người xem. Lý Huy phất tay một cái, lười để ý hai cái bộ hạ, đều là quen thuộc hai người bọn họ tính cách, chỉ cần không chế mại chính sự là được, ai, có chút lạnh tinh nha. Mới vừa đi mở, nhìn một cái tinh hải cơ giới khu triển lãm, cũng không nhịn được cười. Bọn họ làm tiêu thụ, cũng thích cùng đồng hành bộ nhân tế quan hệ, hắn tới giám đốc triển vị lắp đặt thiết bị thì, cũng biết tinh hải tiêu thụ phó tổng Dương Hải, đi qua lên tiếng chào hỏi. Dương tổng, các ngươi cũng may bán khí người à? Lý Huy cười tủm tỉm hỏi, tha giá là biết rõ còn hỏi. Bán nha, ngươi muốn không muốn? Dương Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra, bán quỷ người máy, ngươi không phải xem qua công ty chúng ta giới thiệu tóm tắt sao, biết rõ chúng ta bán cái gì sao? Hắn có chút lúng túng, người máy lắp xong, kết quả người máy bạo vỡ, thật may kỹ sư lập tức dừng rồi, kết quả kỹ sư còn tìm không tới nguyên nhân. Ha ha, sẽ không loạn, vật này quá cao sâu. Lý Huy cười ha hả, nói sang chuyện khác, các ngươi buổi sáng làm ăn như thế nào đây? Ai, chúng ta tiểu đồng ý một đài 500V laser cắt dụng cụ, nhưng là được rồi, chung quy một đài dụng cụ không tiện nghi sao, đều hơn 3 triệu rồi, lần này triển hội có thể giao nộp. Dương Hải nhìn hắn sắc mặt có chút dương dương đắc ý, bây giờ laser máy cắt chính là tạc quý, công suất càng lớn lại càng quý. Kia chúc mừng các ngươi rồi. Lý Huy hiền bãi một hồi, trở về công ty mình triển hội rồi, nếu không phải rảnh rỗi gian đau, cũng không này hứng thú đi khoe khoang. Dương Hải nhìn Lý Huy rời đi, có chút bực bội rồi, hiện tại đã hơn 10 giờ rồi, còn chưa mở đơn, người máy còn ra trở ngại rồi. Hy vọng lão bản tới, có thể giải quyết cái vấn đề này đi. Hắn theo trong đáy lòng, liền phi thường bội phục lão bản, trẻ tuổi, cái gì đều hiểu. Chương 130, triển lãm bắt đầu. Mục Dương đám người 8 giờ rưỡi sáng xuất phát, nửa đường đang phục vụ khu ngừng một hồi, tại buổi trưa 11 giờ liền đến hội triển trung tâm phụ cận quán rượu. Mục Dương khiến người cất kỹ hành lý sau, tìm một chỗ ăn cơm nghỉ trưa, tỉnh ngủ lại đi. 10 giờ thời điểm, Mục Dương nhận được Dương Hải điện thoại, nói người máy ra trở ngại rồi, nghe kỹ sư nói hắn biết đại khái là nguyên nhân gì rồi, nhưng là hắn nói hồi lâu, kỹ sư vẫn là không có hiểu nguyên nhân. Liên như vậy, xảy ra vấn đề bộ kia là cũ cả, toàn tiếng Anh giao diện, kỹ sư tài học mấy ngày ra lông, có thể biết mới là lạ. Đến thân thành, hắn cũng không gấp, gấp đi nữa cũng không gấp này 1-2 giờ. Lần này công thu được hội bao gồm xe hơi, khuôn, kỹ nghệ bộ phận, người máy, tự động hóa, điện tử tin tức truyền tin, kim loại chế phẩm, quỹ đạo giao thông, hàng không, đóng thuyền, chữa bệnh khí giới, đóng gói máy móc, thang máy, điện gia dụng, đường ống, điện lực thiết bị, quân đội chính quy công các thứ nghề. Cho tới nay, đã thành công tổ chức 10 giới. Tinh Hải Cơ Giới công ty triển vị trí tại laser gia công bản kim dập kỹ thuật khu triển lãm. Không chỉ là Mục Dương, cái khác nhân viên cũng tò mò công ty triển vị là dạng gì. Hơn 1 giờ chiều thời điểm, mọi người liền rời đi nhà khách, ngồi lên xe, hướng công thu được hội phương hướng đi. Quán rượu rời hội triển trong lòng có mấy cây số đường, chừng 10 phút đồng hồ sau, tài xế đem xe ngừng ở hội triển đường trung tâm một bên, mọi người sau khi xuống xe chạy xe rời đi. Nhìn đến hội triển trung tâm trước mặt lập một khối lễ khai mạc đài, làm nền trên có vài cái chữ to 209 Hoa Quốc Quốc tế khu triển lãm công nghiệp, khai mạc. Mục Dương chờ mọi người tại hội triển đại môn ghi danh sau, cầm đến người xem bảng hiệu, liền có thể đi vào. Khu triển lãm tương đối lớn, lúc này người ta tấp nập, mọi người xem trên vách tường khu triển lãm phân chia đồ, rất nhanh tìm tới laser gia công bản kim dập kỹ thuật khu triển lãm, mặt trên còn có Tinh Hải Cơ Giới công ty triển vị vị trí. C khu số 16. Mấy phút sau, mọi người tìm tới công ty khu triển lãm. A, đây là chúng ta triển vị nha, rất đại khí nha. Bàn Tử cùng Lý Minh, còn có Tống Tuyết Lộ đám người, nhìn đến Tinh Hải công ty logo, nhận ra là Tinh Hải công ty triển vị, không nhịn được khen ngợi. Tốn không ít tiền, có thể không đại khí à? Mục Dương cười nhạt nói. 36 bình phương triển vị, một nửa là laser Hàn khu triển lãm, một nửa kia đặt vào 4 đài mô hình nhỏ kỹ nghệ người máy, bị hàng rào chặn lại, cũng thiết trí khu vực an toàn. Này 4 máy người, theo thứ tự là ABB, Cuka, Phạm Nục cùng An Xuyên các loại tứ đại gia tộc người máy. Là Mục Dương tặng cho trường học một phần trong đó máy nội bộ khí người, trường học người máy phòng thí nghiệm còn đang sửa chữa, tạm thời không có quên ra ngoài, hắn trước hết đem ra dùng mấy ngày. Chỉ là, không nghĩ tới, triển hội vừa mới bắt đầu, tiểu ra rồi trở ngại. Mục Dương đi tới triển vị, gọi tới kỹ sư, mở ra người máy nguồn điện, kiểm tra công vị, nhìn xuống mới phát hiện là nguyên nhân gì, với hắn suy đoán giống nhau. Không có lựa chọn đối với trình tự, cho nên thi hành không phải chính xác trình tự. Người máy sau khi khởi động, nếu như thi hành không phải thứ nhất hành trình tự tư thái, sẽ lập tức theo trước mặt tư thái nhanh chóng nhảy đến hàng ngũ như nhất trình tự tư thái. Xuất hiện bạo vây, này vô cùng nguy hiểm. Nghe rõ à? Ừ, này hồi Minh Trắng, lão bản, thật có chút ngượng ngùng, chế nói chuyện. Công nhân đó là phi thường bội phục lão bản, theo trong đáy lòng kính nghệ, tay cầm laser hàn dụng cụ là lão bản phát minh, này mấy khoản cơ khí người cũng chơi được tặc lưu, còn trẻ như vậy. Hai từ nhà mình, nếu là có lão bản 1/3 bản sự là tốt rồi. Không việc gì, chế nói không là cái gì. Mục Dương lại theo công nhân nói rõ ràng, nhưng là không có trông cậy vào công nhân có thể hoàn toàn biết, hắn năm đó học ABB, học 2-3 ngày thời gian mới có thể điều 60 tư thái, nhưng không thuần thục. học thời gian 1 tháng mới đại khái quen thuộc tất, hội cơ bản lập trình. Học người máy, lại học Corel, mấy ngày liền nắm rõ ràng rồi. Vật này, được có người giáo, không người giáo mà nói, quá khó khăn học, đọc sách là rất khó xem hiểu. Mục Dương gọi tới Dương Hải cùng mấy cái tiêu thụ viên, trịnh trọng giao phó nói, người máy vận hành thì, ngàn vạn lần không nên khiến người đi vào. Mặc dù có 2 tầng an toàn hàng rào rồi, nhưng có vài người liền hiếu kỳ vào xem, ta thiết trí không đi tốc độ rất thấp, nhưng vẫn là có nguy hiểm, người máy cũng sẽ không phân biệt. Nếu như ngoài ý, lập tức đè xuống cái kia màu đỏ dừng nút ấn, ta xếp đặt 3 cái bên ngoài tổng mở đầu, án vậy một đều được, ấn vào, này 4 máy người cũng sẽ lập tức dừng lại vận hành. Mục Dương không có gắn an toàn con cách, qua tuyến liền kích động, làm lên có chút phiền phức, hơn nữa lớn như vậy khu vực, kia được gắn bao nhiêu cái an toàn con cách nha. Được, biết. Mọi người gật đầu, sẽ không thao tác người máy, án màu đỏ dừng vẫn là biết. Mục Dương vẫy tay để cho mọi người bận rộn đi, khởi động người máy. 4 máy nhân chung, trong đó 2 bệ người máy tạo thành rằng co tư thái, một đài giữ vũ sĩ kiếm, một cái khác đài cũng giữ vũ sĩ kiếm, giống như 2 vị kiếm khách đang đánh nhau, mở ra tự động vận hành hình thức sau, chính là vô hạn tuần hoàn các lộ phái kiếm pháp chiêu thức. Khác 2 bệ người máy, một đài là cầm thương, một cái khác đài giữ côn. Này 4 máy người đều là Mục Dương tại chỉ ra giáo lập trình, dù là hắn quen thuộc thao tác này 4 cái phẩm bài cơ khí người, có thể động làm đường tắt quá nhiều, còn muốn điều chỉnh đến thích hợp tốc độ cùng tư thái, một cái kiếm pháp chiêu thức mấy trăm hành trình tự liền hoa hắn 1-2 giờ, phím ấn án thuận lợi chua. Mấy đài người máy lại vi điều quy tích cùng đồng bộ hợp tác, tiêu xài hắn suốt 3 ngày thời gian mới dạy dỗ tốt. Thật ra cũng có thể tại phần mềm lên rời tuyến lập trình sau đó mới chuyển tới người máy lên, nhưng mỗi một phẩm bài cơ khí người rời tuyến lập trình phần mềm không giống nhau, còn cần phải cùng người máy cỡ xứng đôi, tại trong máy vi tính gắn phần mềm rất phiền toái. ABB dùng là tương đối khá xứng đôi, mà An Xuyên cùng Phạm Nục phần mềm quá làm giang rồi, Mục Dương dứt khoát hiện trường chỉ ra giáo, hiệu suất ngược lại mau một chút, chính là phím ấn án thuận lợi chua. Khổ cực được đến thành quả không tệ, vật này đặc biệt hấp nhân con mắt. Vừa qua khỏi 2 vài chục phút, rất nhiều người xem đều bị này mấy đài người máy động tác hấp dẫn, chưa từng xem qua như vậy mới mẹ độc đáo động tác. Người máy còn có thể đùa bỡn võ lâm chiêu thức. Người trong nghề biết rõ cũng có thể làm, chính là muốn mắt đối mắt tần, từ từ điều tư thái, quá mất công rồi, người bình thường không có cái kia kiên nhẫn đi thao tác. Thế nhưng, theo người máy vận hành tư thái nhìn lên, bình thường tài nghệ thao tác giả rất khó chỉ ra giáo không được, huống chi vẫn là tứ đại phẩm bài, bất đồng chỉ ra giáo khí thao tác phương pháp, cảm thấy có thể là 4 người dạy dỗ rồi. Một người hội 2 khoản cơ khí người thao tác không phải là cái gì mới mẻ chuyện, nhưng hội 3 khoản trở lên, liền tương đối ít, kia được có tài nguyên cho bọn hắn thao tác mới được. Người ngoài nghề thì nhìn mới mẻ, cảm giác công ty này kỹ thuật giỏi lợi hại. Hội triển lớn như vậy, hơn nữa còn là công thu được biết, nhất định là có triển lãm người máy, nhưng giống như vậy rườm rà động tác, vẫn là đánh nhau động tác, trôi chảy, lại hợp với bối cảnh âm nhạc, rất giống là 4 cái cao thủ võ lâm đang chém giết lẫn nhau. Tại toàn bộ triển hội, còn thật không có nơi này thú vị. Đây chính là Mục Dương bí mật vũ khí, nhìn công ty không bao lâu liền bị 30-40 tên người xem tụ tập quan sát, cũng biết thành công. Dương Hải mấy ngày trước nhìn đến công nhân gắn tốt người máy, thử vận hành sau, đương thời cũng bị kinh hãi. Ta đây lão bản quá trâu bò rồi, cái gì đều biết, còn có cái gì sẽ không nha. Nghe công nhân nói, đây là lão bản dạy dỗ, bọn họ cũng sẽ không điều, nhưng gắn người máy cùng đơn giản khởi động người máy vận hành vẫn sẽ, vẫn là lão bản dạy bọn họ. Bản tử cùng Lý Minh chen vào đám người, tại người máy trước mặt quan sát rất lâu, nhìn sau 10 mấy phút, bản tử trước xuyên qua đám người tìm Mục Dương, người máy này chơi thật vui. Chơi nhiều rồi ngươi đã cảm thấy không có ý nghĩa, ta kia xưởng xây xong sau, sẽ có mua vào một nhóm bó tờ cờ hàn người máy. Ngươi có hứng thú đi học một ít thao tác? Mục Dương trả lời, quang đơn giản thao tác mà nói, có sư phụ giáo mà nói, mấy ngày đại khái sở biết một cái phẩm bài chỉ ra giáo khí giao diện động năng, đảo quốc người máy tương đối liền dễ dàng học, cụ cạ liền khó khăn rất nhiều. Nhưng muốn lập trình, đặc biệt là cụ cạ, độ khó liền tăng nhiều, muốn cả tháng muốn độc lập lập trình rất không có khả năng, nếu như không biết tiếng Anh, học càng thêm khó khăn, cũng không có trung văn giao diện. Hàn người máy nếu như sử dụng AutoCAD, người máy bản thể là kia trí, hàn cơ mới là AutoCAD, song phương hợp tác, lập trình thì đơn giản hơn nhiều, suy nghĩ linh hoạt mà nói, 1-2 tuần thời gian học được sử dụng FN80 điều dụng trình tự, FN41 tạm ngừng các loại thường dùng mệnh lệnh cùng hàn thiết trí. Nhưng muốn thuần thục thao tác, không có 1 năm trở lên thời gian là không được. Tốt lắm, học tốt được ta liền có thể khoác lác xiên. Bàn tử cười ha hả. Các ngươi không việc gì đi đi bộ đi, nhìn nhiều một chút người ta dụng cụ, sắp đến 5 giờ chiều thì nhớ về là được, ta đây sự tỉnh khả năng tương đối nhiều, sẽ không cùng các ngươi đi chơi. Mục Dương trả lời. Tống Tuyết Lộ biết rõ Mục Dương bận rộn, nàng tự mình một người đi đi dạo thiết bị, ở tại Tinh Hải triển hội, không giúp được gì. Mục Dương nhìn đến Dương Hải cùng 3 cái nhân viên tiêu thụ tại hướng khách hàng trả lời vấn đề, một cái kỹ sư tại hướng người xem biểu diễn hàn. Mới mẻ đồ vật rất dễ dàng đưa tới ngành nghề người chú ý, cái này so với Mục Dương dự chủ tốt hơn nhiều. Mục Dương vừa mới bắt đầu còn lo âu không có khách nhân đến tư vấn. Có chút chuẩn bị, thật đúng là không có người nào đi tư vấn, hơn nữa muốn lô vốn. 12. Phương mở laser công ty Lý Huy cùng nhân viên tiêu thụ, nhìn đến Tinh Hải cơ giới nhân khí càng ngày càng vượng, thật sự hâm mộ. Lúc này, bên kia hơn 10 người vây xem, bọn họ bên này người xem không tới 3 người, nhân viên làm việc so với người xem còn nhiều hơn. Lúng túng. Thảo, này là người máy. Người máy còn có thể chơi như vậy. Tê dại, đem chúng ta bên này nhận khí cho hút đi, vốn là không nhiều, lúc này mất giáo. Sáng sớm hôm nay Phương mở laser 2 gã nhân viên tiêu thụ cười nhạo Tinh Hải cơ giới người máy tê liệt, các loại Mục Dương nhẹ nhàng một làm, toàn bộ sống lại, hơn nữa sống ra trò gian, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không nhịn được xít lại gần đi xem một chút. Lý Huy nhìn đến chính mình tiêu thụ viên đều chạy đến người ta địa bàn đi tham gia náo nhiệt, này như cái gì mà nói. Hai người các ngươi làm cái gì, trở lại. Trách mắng một tiếng. Hai cái bộ hạ ngượng ngùng cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trở lại. Lý Huy chính mình đi qua đó xem, vừa nhìn sau đó, còn giống vậy bị hấp dẫn, nhìn vài chục phút mới trở về. Chờ hắn rời đi lúc, mới phát hiện chung quanh đã tụ tập 60, 70 người vây tụ quan sát. Mục Dương cũng chú ý tới phương mở laser người tới quan sát, hắn vẫn tương đối quen thuộc quốc nội laser nhà máy. Khả năng hấp dẫn đối thủ cạnh tranh tới thưởng thức, coi như là thành công. Người xem nhiều người, cũng hấp dẫn chân chính khách hàng, Dương Hải bên kia tương đối bận rộn, cho khách nhân giải thích. Mục Dương cũng không muốn bận tâm tiêu thụ chuyện, hắn đến chung quanh nhìn một chút các laser nhà máy khu triển lãm. Nửa giờ sau, Mục Dương trở lại ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn đến Dương Hải lấy tới nước suối uống nước, hỏi một chút hắn, tiêu thụ tình huống thế nào. Chương 131, niềm vui ngoài ý muốn. Phụ trách tiêu thụ phó tổng Dương Hải trả lời, tư vấn nhiều người, có mua ý nguyện, nhưng xuống đơn còn chưa có xuất hiện, phần lớn tại ngắm nhìn, đều cảm thấy dụng cụ bán được quá mắc, bất quá chúng ta đều lưu lại phương thức liên lạc, về sau sẽ đến nhà viếng thăm. Có thể có loại tình huống này cũng không tệ. Mục Dương vừa nói xong, một cái tiêu thụ viên tới, nói có cái khách hàng muốn mua một đài trước dùng thử, để cho Dương tổng ký hợp đồng. Không sai, khởi đầu thuận lợi. Mục Dương có chút kinh hỉ, phân phó Dương Hải, người đi làm đi. Mục Dương chuẩn bị đi nhìn một chút cái khác chuẩn bị, Tinh Hải cơ giới cũng cần mua sắm dụng cụ, cũng nhìn một chút xe chuyển, nhìn một chút có hay không mình thích xe. Vừa dịch bước, liền thấy Tuyết Lộ một mặt mỉm cười mang một người trung niên nam nhân tới, còn vừa cùng hắn trò chuyện. Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương, bước nhanh tới kéo hắn tới, "Dương, vị này Mã tổng tìm hàn dụng cụ, ta cảm thấy chúng ta tay cầm laser hàn dụng cụ có khả năng thỏa mãn hắn yêu cầu, liền mang Mã tổng tới." Mục Dương bừng tỉnh, đưa tay ra nhiệt tình chào mời, "Xin chào, Mã tổng, xin hỏi có nhu cầu gì?" "Ta là Tinh Hải cơ giới công ty tổng giám đốc Mục Dương." Hơn 50 tuổi Mã tổng, đưa mắt nhìn xuống trước mắt trẻ tuổi qua được phần người tuổi trẻ, vẫn là đưa tay phải ra cùng với bắt tay, "Xin chào, Mục tổng." Khách sáo sau đó, hắn từ túi bên trong xuất ra mấy món ý nột hàng mẫu, thả ở trên bàn nói, "Ta tìm mấy nhà hàng nhà máy, tìm tân hình hàng cơ, nhìn một chút có hữu hiệu hay không dẫn đầu vừa nhanh, hàng được vừa đẹp biện pháp tốt. Nhưng ta xem đều là điện trở hàn, hoặc là á hình cung hàn, không thể thỏa mãn ta yêu cầu. Vị tiểu cô nương này nói công ty của các ngươi có tân hình hàng cơ năng giải quyết ta vấn đề, nói là laser hàn đi, laser hàn ta biết, nhưng giống ta loại này bất quy tắc sản phẩm, máy móc hàn có chút khó khăn, cũng hàn không chặt chẽ. Mã tổng, ngươi trước ngồi hội uống ly trà đi." Tống Tuyết Lộ tự mình cho hắn rót một ly trà, sau đó ngồi ở đối diện trên ghế chuẩn bị tùy thời chiêu đãi. "Chúng ta là tay cầm laser hàn, ta xem hàng mẫu rất đơn giản, nếu không ta khiến người thử hàn một cái." "Hả, vậy cũng lấy." Mã tổng gật đầu. Mục Dương cầm lên trong đó một cái hàng mẫu, hỏi một chút muốn hàn nơi nào, gọi tới kỹ sư, phân phó rõ ràng, khiến hắn đi hàn. Không tới một phút, kỹ sư liền lấy hàn tốt lắm phẩm tới, thả ở trên bàn. "Như thế nào đây? Mã tổng, hài lòng à?" Mã tổng cầm lên hàn tốt lắm phẩm, nghiêm túc nhìn xuống hàn cái hở, dùng sức lôi kéo, kết quả vẫn không thể nào phá hư mất hàn cái hở, trên mặt lộ ra vui sướng, đưa ra ngón cái, có chút kích động, khá vô cùng. Cuối cùng tìm tới thích hợp phương án giải quyết rồi, ta vòng vo một vòng hội triển, kết quả không có thể tìm tới. "Mục tổng, ngươi không biết, chúng ta đem này sản phẩm nghiên cứu ra tới, nguyên lai là dùng á hình cung hàn, cho nước ngoài khách nhân sau khi nhìn, cảm giác không hài lòng, điểm hàn quá rõ ràng, hàn được không xinh đẹp, đây chính là hàng mỹ nghệ, cũng một mực không tìm được thích hợp phương án giải quyết. Chúng ta là nhận rất nhiều đơn đặt hàng, đều là nhân tạo á hình cung hàn, hàn sau còn muốn đánh bóng, hiệu suất làm việc quá chậm, hàn một cái mấy phút, còn muốn đánh bóng, còn chưa nhất định có thể làm tốt. Ta xem ngươi người hàn, một hồi liền hàn được rồi, có thể giới thiệu một chút các ngươi dụng cụ ạ?" "Được, ta để cho chúng ta Dương tổng giới thiệu cho người một chút." Mục Dương để cho Dương Hải tới chiêu đãi. Các loại Dương Hải mang Mã tổng đến hàn làm việc bình đài sau, Mục Dương hỏi Tống Tuyết Lộ, "Tuyết Lộ, ngươi này đi một vòng, còn mang đến cho ta khách nhân nha." "Ừ, ta cũng vậy ngẫu nhiên, ta đang quan sát Thượng Hải công hàng cơ, vừa vặn nghe được Mã tổng tại tư vấn, chờ hắn rời đi Thượng Hải công triển vị sau, ta theo đi tới đề cử, không nghĩ tới hắn nghe hiểu được, hãy cùng ta tới." Tống Tuyết Lộ khá có cảm giác thành công, một mặt vui mừng, hy vọng Mã tổng xuống đơn đặt hàng đi. Sau mười mấy phút, Mã tổng một mặt vui sướng đi tới, ngồi ở Mục Dương trước mặt, "Mục tổng, nói giá ưu đãi đi, ta mua 20 đài, các ngươi Dương tổng nói chỉ có thể ưu đãi đến 19 vạn." "20 đài?" Mục Dương nghe vậy, trợn to mắt, đây chính là khách hàng lớn nha. Trầm ngâm một chút, nói, "Như vậy đi, Mã tổng, một đài laser dụng cụ đưa một cái giá trị 25,000 khối làm việc bình đài, một bộ 200.000 nguyên, 20 đài 4 triệu nguyên, chúng ta bán cho cái khác khách hàng đều là 200.000 nguyên giá cả." Nói thật ra, không nói 200.000, 14-15 vạn nhất đài, cũng có 7-8 vạn phần lãi gộp, qua mấy tháng sau Mục Dương cũng sẽ bán. Làm việc bình đài sinh sản chế tạo chi phí 10.000 ra mặt, tay cầm laser hàn dụng cụ vẫn là bán 19 vạn nhất đài. Mã tổng trầm mặc một hồi, lại hỏi dụng cụ sử dụng tuổi thọ cùng sửa chữa bảo dưỡng các loại vấn đề, xác nhận sau, đồng ý lấy 4 triệu nguyên giá cả mua 20 đài tay cầm laser hàn dụng cụ cùng liên quan nguyên bộ, yêu cầu 1 năm toàn bộ dễ tổn hại cái. Mục Dương trực tiếp đáp ứng, tay cầm laser hàn dễ tổn hại cái chính là bảo vệ trọng kính cùng nút ấn, 1 năm hoa không tới 100 đồng tiền. Song phương ký kết hợp đồng, Mã tổng ứng trước 30% dụng cụ khoản, hàng đến Mở Dương nghiệm thu sau khi thành công phó 65%, dư 5% làm bảo đảm kim, 1 năm duy bảo đảm kỳ. Ứng trước tiền cùng bảo đảm kim tỷ lệ không có gì cứng nhắc quy định, mua bán song phương hiệp định. Nếu là châu bỏ xí nghiệp, còn muốn cầu 100% hàng đến trả tiền, không tốt bán dụng cụ, cũng có khả năng thấp đến 20% ứng trước tiền, thậm chí 10% bảo đảm kim. Sau đó chuyện, Mục Dương liền giao cho Dương Hải rồi, hắn muốn cùng Tống Tuyết Lộ đi dạo một chút người khác chuẩn bị. Đi trước nhìn laser cắt cùng laser hàn, còn có hàn cơ nhà máy dụng cụ. Hai người tuổi quá trẻ, giống như là tới công thu được hội mù ngoạn tình nhân, nhà máy cũng không có chiêu đãi bọn họ. "Dương, ta xem triển lãm người máy, đều là người ngoại quốc phẩm bài, quốc sản đều không ra hồn. Ừ, kỹ nghệ người máy một khối này chúng ta rất yếu, không chỉ có này, ngươi xem hàn máy bay đặc biệt cùng người máy hình cung hàng cơ, cùng với nguyên bộ hàng cơ phẩm bài không phải o tờ cờ chính là Panasonic, ý dạ còn có quần. Mục Dương sắc mặt trịnh trọng, hàng cơ một khối này, chỉ cần liên quan đến hàn máy bay đặc biệt hoặc người máy, cực ít dùng đến quốc sản phẩm bài hàng cơ. Thông thường IG biến thái 500, quốc sản bán 5000 khối trái phải một đài, nước ngoài phẩm bài 2-30 ngàn một đài, thậm chí 30 ngàn trở lên. Năm ngoái, quốc nội khí bảo đảm hàng cơ mỗi mức tiêu thụ hàng năm tại 12 tỷ nguyên trái phải, cao cấp hàng cơ có thể nói toàn bộ là nước ngoài phẩm bài. Hy vọng tương lai mình có năng lực thay đổi này vừa hiện hình dạng đi. Nhìn xong người máy khu triển lãm, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ đi tới xe hơi khu triển lãm, bên này nhân khí là vững nhất, người ta tấp nập. Ferrari, Porsche, Lisa, BBA, Jaguar, Land Rover, Lincoln. Coi như máy móc nam, thích nhất nhìn chính là chỗ này chút ít. Đương nhiên, thuận tiện nhìn một chút xe khuôn mẫu. Mục Dương liền thấy bàn tử cùng Lý Minh hai cái tiểu sắc quỷ, nhìn chằm chằm một người mặc bại lộ xe khuôn mẫu cùng chủ, thiếu chút nữa nằm trên đất đi lên chủ. Này không, có chút không có liêm sỉ nhiếp ảnh gia liền yêu làm như vậy. Nếu là qua vài năm, thậm chí có LSG, ở trên giày nắp lên ẩn hình máy thu hình, đem chân rỗi một cái, chặt chặt. Mục Dương lời quản hắn khỉ gió lưỡng, hắn và Tống Tuyết Lộ nhìn xong cái này phẩm bài xe xe triển, liền đổi một chỗ khác. Một lát sau, Mục Dương thấy được thích hợp đại lão bản thân phận xe, cũng là có thể giữ thể diện xe. Dũng Dương sơ hảo ảnh. Mục Dương tính toán qua chính mình tài sản, lấy hắn một tháng kiếm ngàn vạn lợi nhuận, sắp thực không thiếu tiền liền rồi, công ty trước mắt cũng không kém tiền, đụng phải thích xe, mua liền mua chứ. Mua 3 chiếc xe sang trọng, vẫn không có kích động thành tựu điểm, chẳng lẽ là số lượng không đủ. Vậy thì mua thêm thử một lần. Chương 132, đây không phải là buộc ta mua xe sang trọng sao? Dũng Dương sơ hảo ảnh bị lan can vây quanh, nhìn người xem rất nhiều, còn có vài tên nhiếp ảnh gia tại chụp hình. Dương Dương, ngươi là trong xe con, vẫn là nhìn người mẫu nha. Tống Tuyết Lộ nhìn Mục Dương nhìn nhập thần, cảm giác hắn là nhìn chằm chằm quần áo bại lộ xe khuôn mẫu nhìn, kéo cánh tay hắn tay phải nhẹ nhàng bấm một cái hắn quăng hai con thịt, mảnh này thịt thịt rất non nớt. Mục Dương tê rồi xuống, một mặt đứng đắn nói, đương nhiên là trong xe nha, ta cảm giác được xe này tương đối thích hợp ta. Thật ra, Mục Dương cũng liếc xuống xe khuôn mẫu, lúc trước hắn chỉ đi qua một lần xe triển, trong xe khó tránh khỏi trong xe con bên cạnh xe khuôn mẫu, này thật không trách hắn, ai kêu những xe này khuôn mẫu mặc lấy quá bại lộ rồi. Xe này không tiện nghi đi. Tống Tuyết Lộ bây giờ đối với xe biết một ít, biết rõ trước mắt xe là rồi lớn giỏi sở, nhưng không biết cái nào cỡ. Ừ, tính được có thể phải hơn 8 triệu nguyên. Thật là đắt nha, gần ngàn vạn, xác thực thích hợp ngươi người đại lao này bản thân phận. Tống Tuyết Lộ biết rõ Mục Dương công ty nhu cầu lợi nhuận tình huống, không nói Tinh Hải Cơ Giới công ty tháng trước hơn 20 triệu sau thuế tịnh lợi nhuận, Mại Tuyết trước mắt có 38 gia môn tiệm, tháng trước thì có sau thuế hơn 50 triệu nguyên lợi nhuận. Đã có phong đầu đánh giá giá trị Mại Tuyết hơn 1 tỷ, chỉ là đánh giá giá trị quá thấp, Mục Dương còn đang chờ. Hai người tiếng nói chuyện bị bên cạnh người xem nghe được, đưa mắt nhìn hai người một hồi, ngược lại không có khinh bỉ. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ hôm nay muốn triển lãm, mặc lấy cấp bậc tương đối cao, cả người nhìn qua khí chất bất phàm, xác thực giống như là con em nhà giàu. Đương nhiên, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, có người tùy tiện mua chiếc kế tiếp xe. Mục Dương đi tới đeo tiêu thụ quản lý trung niên nam nhân trước mặt, hỏi: "Các ngươi này triển xe bán không?" "Hả? Bán nha, bất quá vẫn là phải đợi triển lãm xong sau tài năng để xe, tiên sinh muốn mua." Tiêu thụ quản lý đột nhiên bị một người trẻ tuổi hỏi, hiếu kỳ hỏi, lại nhiều quan sát hắn, xem người ánh mắt vẫn có, nhìn Mục Dương vẻ mặt ổn định, tự tin, không có ngạo khí, không giống như là khoác lác. "Bán là tốt rồi, ta có thể trước thử ngồi không?" "Đương nhiên không thành vấn đề, tiên sinh họ gì?" "Không dám, họ Mục, ba điểm thủy thêm cây cối Mục." "Mục tiên sinh mời đi theo ta." Tiêu thụ kinh nghiệm dẫn hắn đến trước xe, lòng ra phòng vệ có giãn mang khiến hắn đi vào. Mục Dương thử ngồi xuống, sau đó lại ngồi ở chỗ ngồi phía sau, sau này nhất định phải ngồi chỗ ngồi phía sau, nhưng mình mở cũng không thành vấn đề. Cảm giác cũng không tệ lắm, vậy thì trực tiếp xuống đơn. Đại khái nói một chút giá cả, phối trí, tại kia làm biển số, quẹt thẻ trả tiền, ký hợp đồng, thủ tục sẽ không vào hôm nay làm, Mục Dương lưu lại điện thoại, sẽ để cho nhân viên làm hắn làm, lấy danh nghĩa công ty mua. Phó xong khoản, chiếc xe này là thuộc về Mục Dương rồi, chỉ là còn phải ở chỗ này triển lãm mấy ngày, nhưng nhắc nhở tiêu thụ quản lý, không hề tùy tiện khiến người ngồi lên rồi. Tiêu thụ quản lý biểu thị không thành vấn đề. Để cho nhân viên làm việc ấn một cái đã bán bảng hiệu, đặt ở xe trước mặt là tốt rồi, đồng thời cũng là tại tuyên truyền, bọn họ xe được đến phú hào công nhận. Mặt ngoài người xem, nhìn đến xe bị một vị trẻ tuổi dễ dàng mua, không khỏi khen ngợi. Mục Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, thu vào gợi ý của hệ thống. Tới thành tựu điểm. Nắm giữ giá trị 500 vạn xe hơi một chiếc, gia tăng cá nhân ảnh hưởng lực, thành tựu điểm 0. Nam. Nhắc nhở, mỗi một kiểu dáng xe hơi, gần có hiệu lực một lần. Chu toàn liền điểm, 41. Nam. Ồ, nguyên lai giá trị vượt qua 5 triệu xe mới có thành tựu điểm nha. Không trách. Hệ thống lần này có lương tâm, còn nhiều hơn một cái nhắc nhở. Mặc dù bị hạn chế rồi tẩy thành liên điểm, nhưng có cũng là không tệ rồi, giá trị vượt qua 500 vạn xe cũng không ít nha. Mục Dương mua xong xe, rồi đến cái khác triển vị nhìn một hồi, liền cùng Tống Tuyết Lộ trở lại công ty mình triển vị. Hôm nay triển lãm thời gian cũng đến kết thúc, chuẩn bị lương khô, ăn trước một điểm bổ túc cái bụng. Công ty triển vị trước, người xem dần dần thiếu, bắt đầu tản đi. Dương Hải mới có rảnh nhàn, nhìn đến lão bản, với hắn hồi báo hôm nay thu hoạch. Triển lãm ngày thứ nhất, thành giao 25 đài tay cầm laser hàn dụng cụ cùng 22 đài bàn làm việc, mức tiêu thụ đạt tới hơn 500 vạn nguyên. Chính là phi thường thành công mở đầu. Dương Hải cùng tiêu thụ viên đều rất kích động, hưng phấn, bọn họ thấy được này nhất thiết chuẩn bị tiềm lực. Tiêu thụ thật tốt, bọn họ trích phần trăm thu vào tiểu nhiều. Mặc dù đơn đài trích phần trăm tỷ lệ không cao, nhưng làm gì không được dụng cụ giá trị cao, bán được nhanh. Còn rất nhiều khách hàng bày tỏ mua sắm ý nguyện, lần này, công ty tồn trữ có thể còn thiếu rất nhiều rồi. Trước mắt công ty chỉ có 100 đài tồn trữ, xưởng mới phòng còn có đoạn thời gian tài năng đưa vào sử dụng. Hôm nay triển lãm kết thúc thì, Dương Hải theo lão bản nâng lên tồn trữ khả năng không đủ tình huống. Sản năng phương diện, ta gọi điện thoại cho Chu tổng khiến hắn muốn xuống biện pháp, xưởng mới phòng bên kia, ta sẽ để xây dựng công ty nhanh hơn độ tiến triển, cho nhiều đến tiền, để cho bọn họ tăng giờ làm việc, tranh thủ tại đầu tháng 11 đưa vào sử dụng. Mục Dương suy tư một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Không nghĩ tới hắn rời đi khoảng thời gian này, còn nhiều hơn bán ra 3 đài. Tổng tiết lộ 20 đài chính là đầu to, là hôm nay tiêu thụ đại công thần, thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định phải nhanh tranh đoạt thị trường phân ngạch, cái khác laser dụng cụ xưởng cũng sẽ nhìn đến khối này bánh ngọt lớn, để lại cho chúng ta thời gian, chỉ có nửa năm ưu thế. Thật ra Mục Dương còn không có để lộ ra, nếu như hệ thống lên tới cấp 5, hắn sẽ nghiên cứu máy phát laser, như vậy cũng không cần lại mua sắm IVG máy phát laser. Máy phát laser một khối này chi phí đem theo hơn 50 ngàn hạ thấp 10 ngàn trái phải, thậm chí thấp hơn, nếu như trả giá cách chiến mà nói, cái khác quốc nội laser nhà máy căn bản không cách nào cạnh tranh. Thứ nhất ăn con cua người, nếu như thành công, lại lợi dụng tốt ưu thế cục diện, là có thể ăn phần lớn thị trường bánh ngọt. Mục Dương nói một chút, đối với thị trường nhạy cảm Dương Hải rất nhanh rõ ràng, được, trước chiêu tiêu thụ viên có chút bảo thủ, ta lại mở rộng tiêu thụ đội ngũ, dù là trong nhà sản năng theo không kịp không có dụng cụ bán, cũng phải trước tranh hạ thị trường, thậm chí cầm đến ứng trước tiền. Dương Hải trước đối với laser ngành nghề chưa quen thuộc, cảm giác một đài chi phí mới hơn 60 ngàn, liền bán 200 ngàn, như vậy lời nhiều nhà máy khác không thấy được sao, nhưng đi qua hôm nay tiêu thụ, hắn khinh thường cái này sản phẩm. Hắn làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, chưa từng có hưng phấn như thế, đừng xem hôm nay mới thành giao chừng 500 vạn, nhưng đã là lớn vô cùng mức tiêu thụ rồi. Cách vách mấy nhà laser chuẩn bị, đều là bán laser cắt, loại trừ Phương Mở laser thành giao một đơn, những công ty khác một đơn cũng không có thành giao. Toàn tự động laser cắt dụng cụ là quý, nhưng cạnh tranh nhà máy nhiều nhà, lợi nhuận dẫn đầu sẽ không cao đi nơi nào. Mà tay cầm laser hàn dụng cụ chính là chống giống thị trường. Hắn muốn thu cắt, muốn chiếm lĩnh. Làm một cái tiêu thụ người, thích làm nhất sự tình chính là ký đơn rồi. Loại này lũng đoạn tính dụng cụ, cho bọn hắn lớn vô cùng cảm giác thành tựu, đây là tiền không mua được tinh thần thể nghiệm. Dương Hải hướng lão bản nhắc nhở một hồi, bên cạnh mấy nhà kia laser nhà máy, nhìn đến chúng ta triển lãm tay cầm laser hàn, còn bán tốt như vậy, hơn phân nửa là sẽ đến chiếm đoạt thị trường. Mục Dương gật đầu, đối với điểm này không ngoài ý, cái này rất bình thường, rất khó phòng ngừa. Nếu không phải công thu được biết, ta cũng không muốn ra ánh sáng sớm như vậy. Nhưng là có chỗ tốt, thông qua công thu được biết, chúng ta mới biết cái này dụng cụ thực tế thị trường tiền cảnh như thế nào, không có bán ra trước, trong lòng không có chắc, cũng không dám nhiều sinh sản. Nói xong, hắn để cho mọi người thu dọn đồ đạc, đem người máy đóng, quan nguồn điện tổng áp. Hôm nay mọi người đều khổ cực, mọi người trước thu thập một chút, một hồi ăn chung bỗng nhiên nổi lẩu ăn mừng một hồi. Mục Dương vui sướng hớn hở tuyên bố, được đến toàn bộ nhân viên vỗ tay. 6 giờ tối nữa, mọi người đang vào ở quán rượu phụ cận thương giới thịt dê quán lẩu bao rồi một phòng ăn lớn, bao gồm tài xế cộng 13 người chiếm một cái bàn lớn. Ăn lẩu thời điểm, Dương Hải giơ lên một ly bia, hướng Tống Tuyết Lộ mời rượu. Vẫn là bà chủ lợi hại nhất, tùy ý đi dạo vòng cũng có thể chiêu mộ được một cái khách hàng lớn, hành hạ chúng ta một ngày, mới bắt lại 5 đài dụng cụ, ta mời ngươi một chén, bà chủ ngươi tùy ý. Khanh khách, Dương tổng quá khen, ta cũng là vận khí tốt, ta không biết uống rượu, lấy thức uống thay rượu đi, ngàn vạn lần chớ để ý. Tống Tuyết Lộ mỉm cười, cầm lấy trên bàn nước chanh đụng xuống cái bàn. Sẽ không, vốn là hôm nay sẽ không thích hợp uống rượu, ngày mai còn phải làm việc đây, với ta mà nói, rượu bia chính là thức uống, cho nên ta là lấy thức uống kính ngươi. Mục Dương ngồi ở Tống Tuyết Lộ bên cạnh, nghe Dương Hải mà nói, làm tiêu thụ chính là biết nói chuyện. Nồi lẩu nóng hổi, hương thơm tràn ra, thấm vào ruột gan. Lúc này, ban đêm khí trời đã hơi lạnh, ăn lẩu cũng không tệ. Ăn qua bữa ăn tối, mọi người hôm nay đều rất mệt mỏi, trực tiếp trở về quán rượu. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ cũng trở về quán rượu, cũng không hứng thú đi dạo phố. Mục Dương vào ở sang trọng thương vụ phòng trong tiêu xài hơn 3000 đồng tiền, hơn 100 bình vuông. Chuyến trong 48 là có thể thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn đến thân thành phồn hoa cảnh đêm. Tuyết Lộ, hôm nay ngươi công lao lớn nhất, cũng đứng mấy giờ, mệt là đi, ta giúp ngươi an tiếp xúc. Dương Dương, không khổ cực a. Không chờ nàng kịp phản ứng, Mục Dương liền ôm nàng đến phòng 8, Tống Tuyết Lộ sợ hãi kêu a một tiếng, vừa kinh ngạc vừa vui sướng, mặt non nớt trong phút chốc trở nên màu hồng, nàng có thể đoán được Mục Dương muốn làm gì. Một lát sau, bồn tắm bên cạnh, giọt nước tung tóe. Làm một máy móc thợ, đối với cơ gia công thứ tự làm việc cũng là tương đương quen thuộc. Tỷ như khoan lỗ, khuyết chứng lỗ, thang lỗ, nếu như nhiệt độ quá cao, vậy thì thêm dầu bôi chân hoặc thuốc làm lạnh, lực ma sát thì ít một ít. Bất quá, Mục Dương chỉ là đối với tri thức lý luận tương đối quen thuộc, rất ít đi thao tác. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 133, vui mừng không thôi. Ngày thứ 2, 9h sáng chung, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ mới mẹ nheo thức dậy. Ăn sáng xong đến họp triển trung tâm thì đã hơn 10 giờ rồi. Triển lãm tiếp tục. Lần này công thu được xe muốn triển lãm 5 ngày. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ ngày hôm qua còn không có đi dạo xong triển hội, mua xe từ lại tiêu đi không ít thời gian. Mục Dương đến một cái khu triển lãm thì phát hiện một cái người quen, Ngũ Kim Thành Đạm tổng, bán chạy điện công cụ. Nhìn hắn ngồi ở trên ghế, nhàn nhã hút thuốc, hiện trường người xem cũng không nhiều, rất nhanh chú ý tới Mục Dương, hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Đạm tổng, không nghĩ tới công ty của các ngươi cũng tới triển lãm nhà, chúng ta ngay tại Laser Hàn khu triển lãm. Mục tổng ngươi tốt, ta cũng nhìn thấy, ngày hôm qua thế nào, ta xem thật nhiều người tham gia náo nhiệt. Đạm tổng kéo ra một cái ghế cho Mục Dương ngồi. Mục Dương nhìn hắn vẻ mặt nhàn nhạt vui mừng, xem ra hắn ngày hôm qua cũng thu hoạch được đơn đặt hàng, từ tốn nói, tổng cộng hơn 500 vạn đơn đặt hàng đi, người công ty đây. Đạm tổng trợn to hai mắt, ồ, ta còn tưởng rằng chính mình khoảng 100 vạn đơn đặt hàng không tệ, còn Dương Dương đắc ý, với ngươi vừa so sánh với chính là tiểu đệ. Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Ta đây sẽ cho ngươi một chút may mắn chứ, ngươi kia dụng cụ thật không tệ, ta dự định mua nữa 5 đài tay cầm laser hàn, không bao gồm dùng thử bộ kia, thế nào, cho cái giá ưu đãi đi. Mục Dương kinh hỉ, không nghĩ tới lại tới đơn đặt hàng. Trả lời, bao gồm bàn làm việc, 200 ngàn đi, ngươi là trước nhất thể nghiệm, đứng đầu giá ưu đãi rồi. Chúng ta tay cầm laser dụng cụ bán 200 ngàn, bàn làm việc 25 ngàn, ngày hôm qua kia đều là cái giá này. Đặng tổng trầm ngâm một chút mới trở về, thật ra hắn đã sớm tính qua chi phí, tốt lắm, tiểu cái này giá cả đi, một hồi đi qua ký đơn. Ừ, tốt nói không chừng ngươi trễ nữa mấy ngày, cầm hàng thì phải các loại một đoạn thời gian, chúng ta chỉ có 100 đài tồn trữ. Mục Dương mừng rỡ gật đầu. Đặng tổng đưa ra ngón cái, lợi hại, lợi hại. Ngươi cái này lại đào ra một đầu hấp kim thú nha, vẫn là làm tân đồ chơi kiếm tiền, đáng tiếc chúng ta trình độ kỹ thuật có hạn, đều là tại sống bằng tiền dành dụm. Nghiên cứu đầu nhập đại, Chu Kỳ trưởng, có thể không hồi vốn được, chúng ta là vận khí tương đối khá. Mục Dương khiêm tốn nói, hắn ưu thế người khác không có, chỉ có thể sờ cục đá qua sông, không biết phía trước có không có cái hố, bao lớn cái hố. Hai người trò chuyện một hồi, Mục Dương liền dẫn hắn công ty khu triển lãm, để cho Dương Hải cùng Đạm tổng ký hợp đồng. Dương Hải không thể không bội phục, ngày hôm qua bà chủ ra ngoài đi dạo một vòng, mang về một cái 20 đài dụng cụ đại đơn đặt hàng. Hôm nay, lão bản lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, lại mang về 5 đài dụng cụ đại đơn đặt hàng. Hắn đều muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không mang về đơn đặt hàng. Nhưng hắn ý tưởng này chính là lóe lên một chút mà thôi, thật muốn ra ngoài đi dạo, phòng trường có thể mang về cái mao tuyến, còn bị lão bản phê bình. Chính mình khu triển lãm bây giờ rất bận, còn tới những địa phương khác đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, hắn hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, thuộc về bình thường thao tác. Mà bà chủ cùng lão bản, đó là đường mòn nghèo cao tốc trôi đi qua mặt xe, không học được. Ngày thứ 2, triển hội kết thúc. Tinh Hải Cơ Giới bán ra 28 đài dụng cụ cộng thêm 20 đài nguyên bộ bàn làm việc, có tiểu khách hàng cảm giác Tinh Hải bàn làm việc bán được có chút quý, mình cũng có thể làm, còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Hai ngày mức tiêu thụ vượt ngàn vạn, Mục Dương tiếp tục mời mọi người ăn lẩu. Ngày hôm qua ăn thịt dê nồi lẩu, hôm nay đổi trò gian, ăn thịt trâu nồi lẩu. Ngày thứ 3, Tinh Hải Cơ Giới công ty tiêu thụ ra 20 đài dụng cụ thêm 18 đài nguyên bộ bàn làm việc. Ngày này, có chút người xem đã rời đi, cùng ngày triển lãm người xem số người chỉ có ngày thứ nhất một nửa. Mục Dương hôm nay cũng không có đến xem, hiện trường có Dương Hải có chủ giữ, căn bản không cần hắn lo âu. Ngày thứ 4 buổi sáng, Mục Dương cũng không có đến học triển, khó được tới Thân Thành một chuyến, hắn mang Tống Tuyết Lộ đi xem một chút Thân Thành mại tuyết cửa hàng, cũng đến công ty nơi làm việc nhìn một chút, cùng đi, còn có bản tử cùng Lý Minh. Lần này, Mục Dương tự mình lái xe. Bốn người tại một nhà mại tuyết cửa hàng tiêu phí dừng lại nửa giờ, điểm trưởng gặp qua lão bản. Với hắn báo cáo xuống mấy ngày gần đây doanh thu tình huống, đơn tiệm ngày doanh thu ngạch tại 11 vạn trái phải. Mục Dương lại mang mọi người đi tới nơi làm việc, Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm. Ban tử, Lý Minh ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây cao ốc, bị kinh hãi. Dương tử, lầu này được cao bao nhiêu, nhà có bao nhiêu tầng? Ban tử cảm giác thoáng cái theo nông thôn vào khoa huyện thế giới. 492 mét đi, trên đất 101 tầng. Vậy các ngươi phòng làm việc tại mấy lầu? 76 lầu đi. Nam dựa vào, cao như vậy, đi thang máy kia bao lâu thời gian nha? Ban tử, ngươi không có từng va chạm xã hội nha? Lý Minh nổ nước bọt rồi một câu. Ngươi từng thấy, mới vừa rồi còn không phải theo ta giống nhau nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng. Bàn tử khinh bị hắn. Ta không có số qua đi thang máy phải bao lâu, rất nhanh, một hồi bọn mày sẽ biết. Mục Dương trả lời, hắn gọi điện thoại cho nhân viên, để cho nhân viên đi ra đón bọn họ đi vào. 10 phút sau, bàn tử, Lý Minh cùng Tống Tuyết Lộ đứng ở tổng giám đốc phòng làm việc, nhìn xa thành thị xa xa cảnh sát, còn có thể nhìn đến Hoàng Phổ Giang lên tàu chở hàng. Thật đặc biệt cao, ở chỗ này làm việc thật là thoải mái. Ừ, chính là tiền mướn quá mắc, một năm hơn 1 triệu. Mục Dương xử lý chuyện công, tình cờ theo chân bọn họ tán gẫu một chút. Bàn tử cùng Lý Minh ngây ngẩn một hồi, rời đi, muốn mượn xuống lầu tạm, nhìn xem có thể hay không đến tầng cao hơn đi tham quan, đồng thời cũng không muốn quấy rầy Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ hai người thế giới. Mục Dương xử lý nửa giờ sự vụ sau, nhìn đến Tống Tuyết Lộ đứng ở trước cửa sổ, đem cửa phòng làm việc khóa trái, đi tới phía sau hắn, từ sau ôm nàng, ngửi một cái nàng lọn tóc mùi vị. Thật là thơm. Mục Dương vẫn là không nhịn được xung động. Sau mười mấy phút, Tống Tuyết Lộ thở dốc rời đi Mục Dương ôm ấp, oan trách, "Dương, Dương, đây chính là ở phòng làm việc a." Mục Dương đắc ý ha ha cười, chính là ở phòng làm việc, hơn nữa cao như vậy tầng lầu, rất kích thích. Hiểu được vô cùng, hai người lại giày vò một hồi. Nghe có người gõ cửa, Tống Tuyết Lộ vội vàng sửa sang lại quần áo, Mục Dương có chút buồn bực, người nào nha? Dương tử, hơn 5 giờ rồi, chúng ta khi nào thì đi? Mục Dương nghe được là bản tử thanh âm, không nhanh không chậm, nhìn đến Tống Tuyết Lộ sửa quần áo ngay ngắn sau, mới mở cửa phòng, ngươi và Lý Minh trước tiên ở trước đài chờ một lát đi, ta gom gửi văn kiện liền đến. Còn không chờ bản tử kịp phản ứng, Mục Dương liền đóng kín cửa rồi. Bọn họ vẫn là rời đi Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm, lái xe trở lại và ở quán rượu, kêu lên Dương Hải các loại nhân viên làm việc. Hôm nay tiêu thụ không tệ, Mục Dương tiếp tục mời mọi người ăn lẩu. Tối nay là cá nồi lẩu. Ăn lẩu thì, Dương Hải theo Mục Dương hồi báo hôm nay tiêu thụ thành tích, bán ra 15 đài dụng cụ thêm 13 đài nguyên bộ bàn làm việc. Ngày thứ 5, cũng là ngày cuối cùng hội triển lãm. Ngày này, Mục Dương nơi nào cũng không đi, liền ở tại công ty khu triển lãm. Người máy biểu diễn võ thuật vẫn là có không ít người xem, có chút người xem sau khi thấy, còn chụp video, thậm chí chuyển cho bằng hữu. Mặc dù ngày thứ 5 toàn bộ triển hội người xem thiếu rất nhiều, nhưng Tinh Hải Cơ Giới công ty triển hội người xem cũng không thấy giảm bớt. Buổi sáng thời điểm, Tinh Hải Cơ Giới nhận được mấy vị khách nhân trọng yếu, đặc biệt hướng tha giá triển lãm cá nhân khu tới. Mục Dương xem bọn hắn mặc lấy bộ dáng cùng dáng điệu, đeo dấu hiệu bài, giống như là quan phương người, Dương Hải cũng nhìn thấy, tiến lên nhiệt tình chào hỏi. "Các vị, hoan nghênh đến Tinh Hải Cơ Giới công ty." Dẫn đầu trung niên nam nhân mỉm cười hỏi, "Xin chào, chúng ta là Gỗ Lim Xe tập đoàn, nghe nói các ngươi nơi này nghiên cứu ra có thể tay cầm hàn laser hàn dụng cụ, liền tới xem một chút, có thể giới thiệu cho chúng ta một hồi ạ?" "Đương nhiên có thể, mời mọi người đến bên này." Dương Hải mang mấy người đến hàn công vị, để cho kỹ sư cho bọn hắn biểu diễn hàn, đồng thời cầm sớm hàn tốt lắm phẩm cho bọn hắn quan sát. Một tên trong đó đeo mắt kiếng lục tuần nam nhân, giống như là chuyên gia, trịnh trọng hỏi, "Này laser hàn kẽ hở hàn biến hình số lượng nhiều khái có bao nhiêu? Nấu chạy sâu nhiều đến bao nhiêu? Hạt nhiệt ảnh hưởng khu tài liệu tổ chức là cái gì?" Dương Hải bị ba cái vấn đề khó ở, trước mặt hai cái cũng còn khá trả lời, nhưng phải nói ra một cụ thể, hắn còn thật không biết, đặc biệt là một vấn đề cuối cùng. "Cái gì là hạt? Quỷ mới biết cái gì là tài liệu tổ chức nha. Ta chỉ là cái tiêu thụ, đại lão, ngươi hỏi đến quá chuyên nghiệp đi." Nay thật đụng phải chuyên gia, biết điều hỏi, tay cầm laser hàn biến hình lượng nhỏ vô cùng, có thể nói là nhỏ vô cùng, nấu chạy thâm đại khái có bao nhiêu, ta không quá rõ ràng, ngươi có thể thử một chút phá hư. "Một vấn đề cuối cùng, phi thường xin lỗi, ta không hiểu lắm." Lão chuyên gia cầm lên hàn kẽ hở tương đối ngắn thử bản, thật đúng là dùng sức phá hư, nín khẩu khí, thật đúng là bị hắn bẻ gãy, nghiêm túc nhìn xuống, nấu chạy sâu không? 4 lại mẹ trái phải, hàn biến hình sát thực rất nhỏ. Hàn biến hình trực tiếp thông qua hàn sau liền có thể trực tiếp quan sát. Mục Dương đứng bên ngoài, lần này hắn không thể không nhúng tay vào rồi, đây chính là khách hàng lớn, Gỗ Lim Xe tập đoàn nhà, sau đó theo Bắc Xe thống nhất thành Trọng Xe tập đoàn, tại 15 thâm niên, niên buôn bán ngạch liền vượt qua 200 tỷ nguyên. Thế giới 500 cường xí nghiệp. Khả năng bên ngoài rất ít người đi biết đến cái xí nghiệp này, nhưng nói đến động xe tổ, phần lớn là tập đoàn này chế tạo là được. Gỗ Lim Xe tứ phương xe cộ, Bắc Xe Đường Sơn. Mục Dương đi tới, mỉm cười chào hỏi, "Xin chào, các vị chuyên gia, ta là Tinh Hải Cơ Giới công ty tổng giám đốc Mục Dương, tay này giữ laser hàn là công ty chúng ta nghiên cứu, cũng là quốc tế bộ thứ nhất tay cầm laser hàn dụng cụ, ta là nghiên cứu một thành viên, đối với cái này tương đối quen thuộc." "Ồ." Lão chuyên gia quay đầu, "Những người khác như vậy?" Nghiêm túc quan sát trước mắt cái này trẻ tuổi qua được phần người tuổi trẻ, có chút không tin, nhưng hay là không dám khinh thường. "Mục tổng, ngươi tốt, có thể giải thích cho chúng ta một hồi ạ?" "Có thể." Mục Dương gật đầu, cùng mọi người khách sáo một hồi, biết rõ khách nhấn gọi. Mới vừa rồi lão chuyên gia chính là Gỗ Lim Xe tổng công chính sư, Têu Phùng bạn bè nam. Những người khác, có Gỗ Lim Xe mua sắm phó tổng La Minh, còn có cái khác đi cùng nhân viên. "Phùng tổng, La tổng, các ngươi là muốn giải quyết quỹ đạo ỷ nột xe thể hàn biến hình vấn đề chứ?" Mục Dương nói một chút, Phùng bạn bè nam cùng La tổng ánh mắt sáng lên, này cũng có thể đoán được. Phùng bạn bè nam hiếu kỳ hỏi, "Mục tổng như thế nào đoán được?" "Quý công ty đại danh đỉnh đỉnh, ta là nhận biết, đối với quý công ty chủ loại sản phẩm đại khái giải, cũng đại khái hiểu quỹ đạo xe cộ ỷ nột xe thể chế tạo công nghệ." Mục Dương cười nhạt. Nói đến cái này, vẫn là ngồi nhiều động xe, liền hiếu kỳ đi nghiên cứu một chút, xem qua tướng quan video. Mục Dương nói tiếp, xe thể bình thường đều do phiến lá tạo thành, theo đuổi nhẹ định lượng thiết kế, trừ ngọn nguồn giá kết cấu thừa tái vị trí bản dày vượt qua 4 mm bên ngoài, những bộ vị khác đều áp dụng mỏng vách tường tài liệu. Bản dày 0.83 mm, trong đó, nóc vị trí đứng đầu mỏng sóng gợn bản gần 0.8 mm, mà bề ngoài mặt yêu cầu bên miếng ốp tường cùng đem miếng ốp tường vật liệu thép liệu phần sau bình thường là 2 mm, là bảo đảm xe cộ thời gian dài vận hành không chịu ăn mòn cùng kết cấu yêu cầu. Trước mắt thông thường áp dụng phương án là á hình cung hàn đoạn hàn đánh giao phương thức xử lý, mà á hình cung hàn hàn kẽ hở là vậy cá hình, hàn kẽ hở vị trí không đều đặn lúc đó có xuất hiện, hàn kẽ hở thương thảo cái hố nhỏ hoặc là nhô ra, hàn kẽ hở hội không mỹ quan. Đem hàn khoảng cách đánh giao xử lý thao tác dườm già, giao kẽ hở độ dày tiểu, dễ dàng hóa dụng, bảo vệ chi phí cao. "Phùng tổng, ta nói không sai chứ?" Mục Dương sau khi nói xong, nhìn về phía Phùng bạn bè nam. Phùng bạn bè nam gật đầu, khen, rất hiểu, xem ra ngươi đối xe thể hàn công nghệ nghiên cứu tương đối sâu, ta còn tưởng rằng là chúng ta hàn công nghệ sư. "Chỉ là, ngươi nói cái này, như vậy với các ngươi sản phẩm có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ các ngươi có thể giải quyết cái vấn đề này?" Mục Dương nói, "Thật ra, xe thể công nghệ phiền toái nhất chính là hàn biến hình không tốt khống chế. Giống như á hình cung hàn, đại hàn nhiệt chuyển vào hội tạo thành bề ngoài mặt xuất hiện biến hình. Mà xe thể ít hơn 3 lại mét trở xuống bản, đều tại công ty chúng ta sản phẩm tay cầm tiểu laser hàn dùng thích hợp bản dày trong phạm vi. Ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, hàn biến hình cơ hồ không có, hoàn toàn có thể ứng dụng tại xe thể phiến lá hàn lên, không cần đánh bóng, đẹp vô cùng, hơn nữa hợp người kỹ thuật yêu cầu phi thường thấp, vừa học liền biết. Cho tới nấu chạy thâm tình hình, 0.305 mm, hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Ngươi nói tổ chức chính là áo thị thể." Mục Dương từ từ nói đến, tiếp theo Phùng có hướng nam hắn hỏi rất nhiều chuyên nghiệp lên vấn đề, hỏi đến càng nhiều, càng bị Mục Dương kiến thức lượng bội phục, cũng mới biết rõ Mục Dương đang ở đọc đại nhị. "Nếu không phải ngươi là Tinh Hải Cơ Giới lão bản, chỉ cần ngươi tốt nghiệp, ta lập tức đào ngươi đến công ty tới." "Ha ha, cảm ơn Phùng lão thưởng thức, thế nào, còn có cái gì nghi vấn không có?" "Không có, hàng mẫu cũng nhìn rồi, dụng cụ cũng thử, ngươi thử dạng thí nghiệm báo cáo ta cũng nhìn rồi. Hàn kẽ hở xác thực không thành vấn đề, xác thực thích hợp công ty chúng ta đưa vào. Ta bên này không thành vấn đề, tiếp theo thương vụ đàm phán, ngươi theo chúng ta mua sắm phó tổng La Minh nói đi, ta sẽ không phụ trách một khối này rồi." Phùng có nam nho nhã cười một tiếng, trả lời, hắn nhiệm vụ hoàn thành, cũng tìm được phương pháp giải quyết. Biết rõ Tinh Hải Cơ Giới công ty tay cầm laser hàn, vẫn là đồng hành nói cho bọn hắn biết, nói lẽ ra có thể giải quyết bọn họ vấn đề khó khăn, vừa vặn bọn họ tại mua sắm dụng cụ, liền tới xem một chút. Không nghĩ tới, thật là có kinh hỉ. Có thể giải quyết vấn đề là tốt rồi, hắn có thể dễ dàng hơn nhiều. Sau đó Mục Dương cùng La Minh nói chuyện mua sắm số lượng cùng giá cả, còn có liên quan công việc. Gỗ lim xe tập đoàn Hàn xe thể yêu cầu di động hàn dụng cụ, nguyên bộ bàn làm việc là cố định, phối bàn làm việc sử dụng sẽ không dễ dàng. Không chỉ có ý nốt xe thể nghiệp vụ, gỗ lim xe còn có cái khác sản phẩm cần dùng đến tay cầm laser hàn. Cuối cùng, gỗ lim xe kế hoạch mua sắm 100 đài tay cầm laser hàn dụng cụ, mua sắm đơn đài trước thuế giá cả là 19 vạn nguyên, 10 cái tương ứng nguyên bộ bàn làm việc, đơn đài trước thuế giá tiền là 2 vạn nguyên. Tổng mua sắm giá cả là 1920 vạn nguyên, đỉnh qua mấy ngày trước tổng lượng tiêu thụ. Tinh Hải trước mắt không có có nhiều như vậy tồn trữ, yêu cầu 15 ngày tài năng giao hàng. Song phương ký xong hợp đồng sau tiến hành trục chung, gỗ lim xe lãnh đạo rất nhanh rời đi. Ký này 100 đài, toàn bộ Tinh Hải cơ giới nhân viên vui sướng hớn hở, trên mặt nhộn nhạo vui sướng nụ cười. 5 ngày thời gian, cộng tiêu thụ sắp tới 200 đài dụng cụ, bọn họ cũng không lấy được không nhỏ trích phần trăm khen thưởng. Vẫn là lão bản lợi hại, cùng người ta kể xong kỹ thuật, căn bản không yêu cầu tốn nhiều tiêu thụ miệng lưỡi, người ta đại sứ liền quyết định mua sắm. Một tên tiêu thụ viên công khen. Vậy khẳng định nha, lão bản hiểu xe thể hàn công nghệ, này tăng lên sức thuyết phục thì tương đương với nói nghe ta, chuẩn không sai. Cái này gọi là quyền uy, tại tiêu thụ kỹ thuật loại sản phẩm bên trong, vững chắc kiến thức chuyên nghiệp có thể cho thương vụ đàm phán mang đến rất lớn ưu thế, đặc biệt đối diện với mấy cái này kỹ thuật chuyên gia, ngươi ở trước mặt những người này khoác lác không được, ngươi muốn được đến người khác công nhận. Dương Hải phê bình nói, cho nên, các ngươi về sau học thêm chút đi, trở về viết cái tổng kết, làm cái laser kiến thức huấn luyện. A, huấn luyện. Mấy cái tiêu thụ viên nghe được viết tổng kết cùng huấn luyện, đầu liền nổ, mới vừa rồi trò chuyện cái đề tài này làm gì, cho Dương tổng phát huy không gian, miệng xui xẻo. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 134, thành giao ngạch 4.087 vạn nguyên. Tại công thu được hội triển ra ngày thứ 5, Tinh Hải cơ giới công ty tựu đồng ý rồi gỗ lim xe công ty này một đơn lớn. Buổi chiều thì tới tham gia triển hội người xem so sánh mấy ngày trước thiếu rất nhiều, cùng thi triển thương đã bắt đầu thu thập bỏ túi triển vị dụng cụ. Mục Dương phân phó Dương Hải cũng kết thúc, mọi người buổi tối ăn nữa cơm ăn mừng một hồi. Hắn ngày mai phải bồi Tống Tuyết Lộ tại Thân Thành đi dạo phố tạo hóa, hôm sau mới trở về Hát Thành. Đồng thời tuyên bố, cho lần này tham gia triển hội nhân viên thả 3 ngày nghỉ kỳ, công ty thanh toán tiền thuê. Buổi chiều nhanh kết thúc thì Dương Hải khó được rảnh rỗi, đến Phương Mở Laser công ty triển hội nhìn một chút, nhìn đến Lý Huy, lên tiếng chào hỏi, "Lý tổng, mấy ngày nay tiêu thụ như thế nào đây?" "Ha ha, thì bán một đài." Lý Huy coi như hài lòng, ít nhất theo lão bản có giao phó, nếu là một đài đều không bán được, thật thua thiệt. Chuyển hỏi Dương Hải, "Các ngươi Tinh Hải công ty 5 ngày thành giao ngạch như thế nào đây?" "Ai, chưa ra hình dáng gì, thì bán mấy đài mà thôi, thiết bị này quá khó khăn bán." Dương Hải đương nhiên sẽ không nói cho đồng hành mức tiêu thụ, đây không phải là đưa tới đối phương tiến vào cái nghề này sao? "Ta xem không ngừng đi, các ngươi khu triển lãm nhân khí như vậy hỏa, ta xem ngươi ký không ngừng mấy lần hợp đồng, buổi sáng là ký một cái đại hợp đồng đi, ta xem các ngươi bộ hạ đều hoan hô." Dương Hải khoát khoát tay cười nói, "Chính là ý đồ mà thôi, vậy không giữ lời." Lý Huy cười một tiếng, nhìn thấu không có điểm phá, thì ở cách vách coi hắn ánh mắt mù nhà. Trong lòng của hắn có cái đo đếm, Tinh Hải khẳng định ký không ít đơn, nhưng cụ thể số lượng hắn là không rõ ràng. Chuẩn bị rời đi, nhận được khách hàng điện thoại, nói dụng cụ không cần, hỏi hắn lui không trả lại ý đồ kim. "Thảo, thảo thảo thảo." Ý đồ kim là có thể lui, bởi vì không phải tiền đặt cọc cũng không phải tiền đặt cọc. Ngày đó hắn đụng phải khách quen Vương tổng, nhiều lần đến cửa giao hàng, tại triển hội lên vừa vận đụng phải hắn, mài đến không sai biệt lắm, liền giao 100.000 ý đồ kim. Hắn nói thành giao một đơn, chỉ là khách hàng nộp ý đồ kim mà thôi, nhưng kỳ thật không có ký hợp đồng, vậy thì không đếm, chỉ coi khoác lác mà thôi. Nói như vậy, cho ý đồ kim, rất ít có ngoài ý. Lý Huy hiện tại trên đầu có vô số cái thảo ni mã, hắn lại cho khách hàng Vương tổng gọi điện thoại khuyên nhủ, còn có thể xuống giá, nhưng đối phương nói không tính muốn. Hắn không biết là, vị này khách hàng ngày thứ nhất bị Lý Huy mài đến sốt ruột, liền nộp 100.000 ý đồ kim, sau đó phát hiện có tốt hơn phẩm bài, giá cả cũng không quý, liền mua khác phẩm bài laser dụng cụ. Bị cúp điện thoại, Lý Huy sắc mặt tái nhợt, này như thế nào theo lão bản giao phó nha, ngày thứ nhất thì còn theo lão bản hồi báo nói bán ra một đài. Bây giờ trở quẻ, lúng túng là một chuyện, bị chơi xỏ, đánh mặt nha. Đặc biệt tê dại. Nhưng đối với loại này khách quen, có tính khí cũng phải nhịn lấy, chỉ có thể tìm ra khí dũng, nhìn đến bộ hạ liền không nhịn được phê bình. Qua nửa giờ, nhìn đến giao ý đồ kim Vương tổng tới, bất quá nhưng là trực tiếp đi về phía Tinh Hải cơ giới, nhìn đến cùng Tinh Hải cơ giới Dương Hải ký đơn. Bọn họ cũng mua tay cầm laser hàn cơ. Nha, cũng đúng, bọn họ có hàn bộ môn, vẫn luôn dùng á hình cung hàn phiến lá. Mua tay cầm laser dụng cụ thay thế cũng bình thường. Sau khi ký xong, đến tìm Lý Huy. Lý Huy nhiệt tình chào hỏi, nặn ra mặt mày vui vẻ, "Vương tổng nha, thật không dự định mua laser cắt thiết bị ạ?" "Ai, có chút ngoài ý muốn, ngượng ngùng, lần sau lại tìm các ngươi công ty, lần này là ta không đúng." Tuổi tác 60 tuổi Vương tổng một mặt tái nấy, hắn là coi trọng nhà khác laser cắt thiết bị, lao dụng cụ dùng chính là Phương Mở laser, chỉ là có không ít vấn đề, không hài lòng lắm cái này bằng hiệu. "Được rồi, ta an bài cho ngươi thôi ý hướng kim." Lý Huy mới vừa rồi ở trong điện thoại đã khuyên qua 2 lần rồi, gặp mặt khuyên nữa, biết rõ người ta tâm ý đã quyết, khuyên nữa người ta thấy chán. Vương tổng mới vừa đến Tinh Hải công ty mua tay cầm laser hàn dụng cụ nha. "Ừ, nhà bọn họ tay cầm laser dụng cụ không tệ, ta xem quốc nội liền nhà bọn họ có, mua mấy đài trở về trước dùng thử." "Ách, Lý Huy bị bạo kích rồi. Còn mấy đài?" Ngày thứ nhất hắn còn tới người ta khu triển lãm trước lấy le một chút. Kết quả, phong thủy luân chuyển. Tổn thương hay là hắn khách hàng. Trong lúc bất chợt, Lý Huy đều không muốn thấy cái này Vương tổng, sớm một chút dẹp quẩy trở về công ty, hy vọng lão bản phê bình hắn một hồi là tốt rồi. Vương tổng nhìn Lý Huy trầm mặc, đột nhiên xuất một câu: "Lý tổng, công ty của các ngươi mấy ngày nay làm ăn khá đi." "Kíp, còn được, chính là ít ngươi này một đơn, ai, còn kém một ít." Lý Huy nặn ra một cái cười thảm. "Hả, ngươi thời gian qua khiêm tốn, còn được chính là không tệ." Vương tổng chụp chụp bả vai hắn, rời đi phương mở là rẻ khu triển lãm. Nhìn Vương tổng rời đi, Lý Huy đứng lên, cảm giác cả người trong lòng không biết cái gì mùi vị. Vốn là sao, bị hắn hủy bỏ đơn đặt hàng, đã rất mất mắt rồi, kết quả bị hắn liên tiếp hai, lại liền ba đả kích. Hắn vẫn là không nhịn được cầm lên trên bàn chai nước suối đập xuống đất, mắng một câu: "Vương bắt đản, khi dễ người nha." Bên cạnh mấy cái bộ hạ cũng biết bị thủ tiêu đơn đặt hàng, lãnh đạo không nổi giận mới là lạ. Nhìn thêm chút nữa bên cạnh Tinh Hải Cơ Giới, người ta là công ty mới nha, nhưng ký rất nhiều đơn đặt hàng. Bọn họ cũng không dám đi an ủi Lý Huy, còn là xa xa tránh tốt một chút. 12. Tinh Hải Cơ Giới công ty bên này, lần này công thu được hội kết thúc mỹ mãn, 5 ngày triển lãm, tổng cộng tiêu thụ 200 đài tay cầm laser hàn dụng cụ, gần 100 đài nguyên bộ bàn làm việc, mức tiêu thụ ước 40 triệu nguyên. Phần lãi gộp ước 27 triệu nguyên. Lời nhiều. Tinh Hải Cơ Giới có thể ở công thu được sẽ lên mở ra cục diện, tiếp theo chính là mở rộng sinh sản, Mục Dương tại ngày thứ 2 cũng đã thông báo phó tổng Chu Thần, cho hắn ra đời sản nhiệm vụ. Chu Thần lập tức tổ chức sinh sản động viên đại hội, làm thêm giờ khen thưởng, mỗi hoàn thành một đài tay cầm laser hàn dụng cụ, cấp cho sinh sản bộ khen thưởng. Thế nhưng, nếu như chất lượng bộ phát hiện một đài dụng cụ thực chất lượng vấn đề, thì gấp đôi khấu trừ khen thưởng về chất lượng bộ, hay là từ sinh sản bộ khen thưởng bên trong khấu trừ. Mục Dương nghe được Chu Thần hồi báo, đồng ý tha giá cách làm. Buổi tối, Mục Dương triệu tập mọi người tiếp tục ăn nồi lẩu, mấy ngày trước ăn thịt bò nạm nồi lẩu, thịt dê nồi lẩu, cá nồi lẩu cùng gà quay công nồi lẩu, tối nay ăn dưỡng sinh nấm nồi lẩu. Mọi người nghe vậy, cười rất vui vẻ. Thế nhưng, có chút đồng nghiệp cảm giác đầu lưỡi nhàn nhạt, đã liền ăn 4 ngày nồi lẩu, có chút phát hỏa. "Lão bản, có thể hay không đổi một trò gian ăn, ăn lẩu đều phai nhạt ra khỏi đầu lưỡi." Riêng biệt đồng nghiệp thật không muốn đi, nhưng tất cả mọi người đi, chính mình cũng không thể không đi đi. Thật may, ăn là dưỡng sinh nấm nồi lẩu, tương đối thanh đạm, phòng trường lão bản mình cũng bốc lửa. Nhân viên suy đoán rất chuẩn, hai ngày này Mục Dương thật phát hỏa, muốn phát tiết không có địa phương phát tiết. Mục Dương cũng phát giác có vấn đề, cảm giác hẳn là ăn nhiều nồi lẩu vấn đề. 7 giờ tối, Mục Dương các loại mười mấy người đoàn tụ ta quán lẩu, ăn rất hưng phấn ra. "Chúc mừng tay cầm laser hàn dụng cụ bán nhiều, một ly này ta cảm tạ mọi người khổ cực bỏ ra." Mục Dương bưng lên trang bị ba lượng sức chứa rượu bia ly rượu, sau đó một cái buồn bực uống sạch, lại cho tự mình rót đầy rượu bia. "Một ly rượu này, chúng ta muốn ăn mừng tổ quốc 60 chu niên, cho chúng ta sinh ở mảnh này nhiệt thổ mà tự hào, mới có bây giờ an ninh sinh hoạt, mọi người muốn quý trọng bây giờ thời gian." Nghe được lão bản nói như vậy, mọi người đều đứng lên, lẫn nhau cụ ly. Mục Dương lại cho tự mình rót đầy rượu bia, nhìn đến mọi người còn đứng, phất tay một cái để cho mọi người ngồi xuống, cười nói: "Không, có ly thứ ba rồi, mọi người tự do phát huy, không cần quên rượu, muốn uống liền uống." Dương Hải vẫn là dơ lên chính mình ly rượu, hướng lão bản mời rượu: "Cảm ơn lão bản tín nhiệm, một ly này ta mời lão bản ngươi tùy ý." Nói xong chính hắn một cái buồn bực uống xong một ly rượu trắng. Mục Dương uống nửa chén, chờ một lát cái khác nhân viên khẳng định còn muốn hướng hắn mời rượu, cũng không thể cậy mạnh uống. Nửa giờ sau, đi hết một vòng rượu, Mục Dương uống 2-3 chai bia, này ngược lại không có chuyện gì, mọi người cũng sẽ không hướng hắn mời rượu, mà là đặc biệt hướng Dương Hải mời rượu. Dương Hải là một tử quỷ, 2 cân độ cao rượu trắng xuống bụng, người không có say, ngược lại thì đánh ngã 2 cái bộ hạ. Hơn 1 tiếng sau, cơm tiệc tan đi, các trở về các chỗ ở. Mục Dương có một chút say cấp trên, cùng Tống Tuyết Lộ tại bồn tắm đại làm 100 hiệp, rốt cục vẫn là như quá mệt mỏi. Chiều nay, Mục Dương còn muốn học nông phu cần cù đất canh tác, đáng tiếc, cảm giác địa phương không quá thích hợp, trước giữ đi. Hơn nữa, đột nhiên một cái điện thoại gọi đến, đem hắn hứng thú làm không có. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 135, ta thật không có ngoạn. Cảnh sát ngươi muốn tin tưởng ta. Một giờ trước, Mập Mạp cùng Lý Minh xảy ra một món tương đối thú vị sự tình. Lý Minh ra quán rượu mua bữa ăn khuya ăn, lúc trở về, thấy lên tán lạc không ít danh thiếp, tùy ý nhặt lên một chương nhìn xuống, huyết mạch nhanh chóng quyết trương. Mẹ kiếp, trở về trêu chọc một chút Mập Mạp. Hắn nhìn đến xung quanh không có người chú ý tới hắn, không có vứt bỏ, lập tức tắc một cái thẻ đến trong túi quần, làm bộ như tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Trở về quán rượu thời điểm, nhịp bước nhanh rất nhiều. Hai người vừa ăn bữa ăn khuya vừa trò chuyện. Ở lại đây một đêm quá mắc, một cái hai người gian, một ngày liền muốn hơn 200 đồng tiền. Mập mạp, vị trí này, loại này cấp bậc quán rượu cứ như vậy quý, nếu là ta, tình nguyện đến internet suốt đêm một đêm. Tuy là nói như thế, ở quán internet nấu một đêm cũng còn khá, nấu mấy ngày liền không chịu nổi. Còn không có ăn xong bữa ăn khuya, cửa quán rượu đã có người gõ cửa, thanh âm dồn dập, còn nghe được ngoài cửa có người kêu kiểm tra phòng, kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng? Chúng ta không có làm cái gì phạm pháp chuyện chứ? Hai người trong lúc bất chợt kinh hoàng thất thố lên, lần đầu tiên ở quán rượu, liền gặp trong truyền thuyết kiểm tra phòng chuyện. Lý Minh mở cửa phòng, nhìn đến ngoài cửa vào 4 cái cảnh sát đồng phục, quả nhiên, hắn nhất thời bối rối, tại sao phải kiểm tra phòng nha? "Xin chào, theo thông lệ kiểm tra phòng, phiền toái cung cấp hạ thân phần chứng." Đi ở phía trước cảnh sát rất có tư chất hỏi, những cảnh sát khác cũng đi vào căn phòng. "Được." Lý Minh tay phải cắm vào túi quần, có chút khẩn trương, thẻ căn cước, phiếu phòng cùng một trường không thể diễn tả thẻ đều rơi trên mặt đất. Tinh mắt cảnh sát chú ý tới trên đất một cái thẻ, bình thường bọn họ liền tra cái này, hình ảnh quá nhạy cảm, nhặt lên vừa nhìn, quả nhiên là. Lý Minh trố mắt nghẹn họng, rất khẩn trương nói: ta chính là hiếu kỳ, nhặt lên chơi đùa." "Hả, vậy ngươi ngoạn hay chưa?" Nhặt được thẻ cảnh sát nghiêm túc hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn căn phòng hoàn cảnh, nhìn đến một cái mập mạp. "Ừ, xem ra không có, chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi." Lý Minh không biết làm sao, nhặt lên thẻ căn cước cùng phiếu phòng, đem thẻ căn cước đưa cho cảnh sát nhìn. "Vậy ngươi gọi điện thoại à?" Lý Minh thoáng cái nghe rõ, hắn không phải timer, không có, không có đánh, làm sao có thể gọi điện thoại. Cảnh sát tịch thu thẻ, liếc nhìn Lý Minh thẻ căn cước, sau đó trả lại hắn, cũng cảnh cáo nói, "Chú ý một chút nha, ta xem ngươi thẻ căn cước, ngươi mới 19 tuổi, người tuổi trẻ không nên sảng bậy, cũng không cần hút du." Lý Minh nuốt xuống cổ họng, nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, "Chúng ta không làm chuyện kia, chúng ta là tới tham quan công tiến sĩ biết, căn phòng cách vách chính là chúng ta đồng bạn, là triển lãm công ty." Kiểm tra Vương Hải thẻ căn cước cảnh sát thâm niên, rất nhanh kiểm tra xong, đồng thời ngửi phòng hạng thấp gian mùi vị, cảm giác không khí bình thường, cũng không có phát hiện dị vật, hướng đồng nghiệp vẫy tay, nhắc nhở không thành vấn đề, lúc đi nhân tiện đem cửa phòng đóng kỹ. Nhìn đến cảnh sát sau khi rời đi, Lý Minh lần nữa kiểm tra cửa phòng đóng kín rồi không có, hô thở ra một hơi, mới vừa rồi quá khẩn trương, vốn là muốn cầm thẻ tới trêu chọc mập mạp, kết quả tự bẫy mình. "Lý Minh, tiểu tử ngươi có một bộ nha, còn muốn ngọn nhà, thiếu chút nữa đem ta gài bẫy." Mập mạp chụp chụp bả vai hắn cười nói. Lý Minh nói xạo, "Biến, ta nói ta không có suy nghĩ gì, ngươi tin tưởng à?" "Không tin, nếu không phải là bị cảnh sát đuổi kịp, nói không chừng buổi tối thừa dịp ta ngủ, làm đại sự tình đây." "Làm ni muội?" "Ta không có muội. Ta muốn nói cho Dương tử ngươi chuyện xấu xa." "Mập mạp, ngươi muốn là dám nói ra ngoài, lão tử với ngươi tuyệt giao." "Ha ha, nam nhân dám làm không dám chịu, tính cái chim nha. Muốn không nói cho cũng được, giúp ta rửa một tuần quần áo." "Liên ba ngày, không bao gồm nội khố." "Vậy được, rửa không sạch sẽ ta còn là nói cho bọn hắn biết." Mập mạp hài lòng cười, cầm điện thoại lên. "Mập mạp, ngươi nghĩ làm sao, còn muốn gọi điện thoại nha?" Lý Minh nóng nảy. "Ta hướng mặt trời tử nhắc nhở nha, có cảnh sát kiểm tra phòng." "Hả, vậy ngươi đánh đi." Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, tối nay quá dày vào hắn, bọn họ là bình thường bạn bè trai gái ở chung, sẽ không có chuyện gì, huống chi tại đối diện quán rượu ở đây. Vẫn là nhắc nhở một chút đi, nói không chừng cùng nhau tra đây. Mập mạp nói xong, liền bấm Mộc Dương điện thoại, điện thoại thông sau đó nói rõ chuyện này, Mộc Dương bên kia ừ một tiếng, nói sau khi biết liền cúp điện thoại. Nghe Mộc Dương thanh âm, thật giống như không quá cao hứng. "Ta đánh lầm rồi." Mập mạp nhíu đầu, không biết tại sao. 17. Ngày thứ 2, Mộc Dương lái xe mang Tống Tuyết Lộ đi tới thân thành thập đại cao cấp trung tâm thương mại Hàng Long quảng trường Tạo Hóa. Hàng Long quảng trường vị trí có cả nước thập đại tên phố buôn bán chi xưng Nan Kinh Tây Đường, tập trung thế giới nổi danh nhất tôn quý phẩm bài, đồng thời cũng hấp dẫn không ít thời thượng phẩm bài ở chỗ này mở kỳ hàng điểm, như lở vở tờ dạ đạ các loại phẩm bài. Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ chưa từng mua qua gì đó xa xỉ phẩm, kiếp trước không có, đời này có tiền, có thể gần đây đoạn thời gian không có thời gian đi tiêu phí. Hắn một mực tranh đoạt từng giây từng phút quét kinh nghiệm, trước mắt duyệt độc hệ thống rời thăng cấp 5 cũng không xa, phòng trường liền 20 mấy ngày thời gian, càng nhanh đến thăng cấp thì Mộc Dương lại càng quý trọng mỗi một phút. Nhưng nhân sinh không chỉ có thăng cấp cùng sự nghiệp, còn có sinh hoạt, người nhà cùng bạn lữ. Mộc Dương cho Tống Tuyết Lộ mua mấy bộ chế đồ trang phục, châu đáo đồ trang sức cực kỳ linh kiện, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa cũng mua rồi một ít. Tống Tuyết Lộ vẫn còn đi học, Mộc Dương mua cho nàng châu đáo đồ trang sức tương đối thích hợp ở trường đeo. 18K dây chuyền bạch kim, khảm nạm vô sắc kim cương, tiêu xài 1.375 nguyên, còn có giá trị hơn 3 vạn nguyên vòng tay, hơn nữa vật phẩm khác, tổng tiêu phí hơn 30 vạn nguyên. Đeo lên dây chuyền bạch kim cùng vòng tay Tống Tuyết Lộ, cả người khí chất không giống nhau, tăng thêm nhiều chút hoa lệ. Mộc Dương cũng mua cho mình rồi mấy bộ A Mạn Nhĩ nam trang, tiện nghi tờ sợt gần ngàn đồng tiền, trên quần ngàn khối, áo khoác 2 tam thiên khối. Hắn cũng không có cái gì đồ trang sức, nam nhân đeo đồng hồ đeo tay tương đối thích hợp, liền mua một cái thấp phối bệ tẹt phí lìp bệ đồng hồ đeo tay, tiêu xài 298.000 nguyên, cũng cho Tống Tuyết Lộ mua một cái, tiêu xài 368.000 nguyên. Nay phẩm bài đồng hồ đeo tay giá cả chính là vượt quá bình thường, 2-300.000 nguyên chính là thấp phối, 5-600.000 nguyên mới là tiêu chuẩn khoản, không thiếu 2,3 triệu nguyên cao phối, thậm chí gần ngàn vạn nguyên. Nay biểu vi cái gì như vậy quý, Mộc Dương cũng không biết rõ cụ thể, phòng trường phần lớn là phẩm bài hiệu ứng đi. Nếu là tiện nghi, người khác còn không mua đây, bọn họ mua không phải biểu, càng giống như là một loại thân phận địa vị tượng trưng, biểu bản thân giá trị không là cái gì tiền. Đối với Mộc Dương tới nói, đồng hồ cơ một ngày sai số 1-2 giây, đối với hắn không có gì ảnh hưởng, nhiều nhất 1-2 tháng điều chỉnh xuống thời gian mà thôi. Hắn kiếp trước mua qua một cái 4.000 đồng tiền trái phải thiên thoi đồng hồ cơ, đeo mấy năm sau, sẽ không muốn đeo. Điện thoại di động không rời tay, cảm giác đeo đồng hồ đeo tay không thoải mái. Huống chi, hắn đều kết hôn rồi, cũng không quan tâm cá nhân bên ngoài ăn mặc. Hai người bọc lớn tiểu bao tạo hóa, tổng cộng tiêu xài hơn 1 triệu nguyên, cũng là lần đầu tiên quét mua xa xỉ phẩm, dù là có tiền, còn có chút không thích ứng. Mộc Dương nhớ tới Đông Cam một câu nói, cả nhà của ta dốc sức tiêu tiền, một năm cũng không tốn 1 triệu. Hắn không biết này 100 vạn có tính hay không lao bà hắn xa xỉ phẩm cùng xuất ngoại chi phí. Người bình thường, nếu như không tính phòng vay cùng ngân phòng, người một nhà một năm hoa 100 ngàn cũng là vậy là đủ rồi, nhưng nếu như hải tử đi học, đó chính là chi tiêu đầu to. Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ hai tay đều riêng xách mấy túi tử xa xỉ phẩm bao qua phố, lộ nhân rối rít nhìn tới, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, còn kém hô to hoa, tự hào. "Dương Dương, gọi ngươi mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm, ngươi xem, chúng ta bị làm hầu tử nhìn á." Tống Tuyết Lộ nổ nước bọt rồi xuống. Mộc Dương cười ha hả, bọn họ là hâm mộ, nếu là không thoải mái, mình cũng có thể đi mua nhà, hoặc là treo một mấy trăm khắc đại hạng liên nên ngang qua phố. "Tuyết Lộ nha, lên làm người có tiền sau đó, ngươi muốn thích hướng loại này sinh hoạt, bình thường tâm tình trầm một thì, có thể đi mua đồ. Không thế nào thích mua đồ, đủ dùng là được." Chúng chi dưỡng thành cái loại này mua xa xỉ phẩm thói quen thật không tốt. Tống Tuyết Lộ khả ái lẻ lưỡi. Hai người mua đồ trở về quán rượu, ngày thứ hai, tài xế liền năm bọn họ trở về Hát Thành. Mập mạp, Lý Minh cùng nhân viên công tác khác cũng là ở nơi này một ngày chung nhau trở lại. Mộc Dương mua ảo ảnh xe, xe thương muốn nhờ đến Hát Thành làm thủ tục, làm biển số sau đó mới vận chuyển tới Tinh Hải Cơ Giới công ty, hắn cũng không gấp ngồi xe này, tình cờ hứng thú tới, an vị ngồi xuống, bình thường đi trường học vẫn là mở 911. Mục Dương chuyên dụng tài xế, là công ty cho hắn tuyển mộ quân nhân giải ngũ lý 1, năm nay mới 23 tuổi, biết được ảo ảnh còn có mấy ngày liền đến, có chút nhỏ kích động. Ngày mùng ngày 8 tháng 10, kỳ nghỉ đã kết thúc, trường học bình thường giờ học. Chương 136, trọng sinh 1 năm, tình tài sản phá 3 ức, mua siêu cấp biệt thự. Buổi tối thời điểm, Mục Dương cùng người nhà ăn qua bữa ăn tối, ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, hắn muốn mua một cái biệt thự, chuẩn bị theo người nhà nói một chút. Hắn tài sản càng ngày càng nhiều, hết hạn tháng 9 mọi nguồn, Tinh Hải Cơ Giới sau thuế tịnh lợi nhuận đã có 10.754.4 vạn nguyên, trừ đi khối kia 13 mẫu xưởng mua sắm cùng dụng cụ mua sắm, cũng có 7-8 ngàn vạn nguyên có thể chi phối. Mại Tuyết công ty, sau thuế đem lợi nhuận sắp tới 1 ức nguyên, đây chính là trừ đi tiền mướn, chuyển nhượng phí cùng lắp đặt thiết bị chi phí các loại hết thảy chi phí sau đó. Mục Dương bản thân hắn, thông qua duyệt độc hệ thống, cũng quét qua hơn 40 triệu nguyên. Trên thị trường chứng khoán, trước mắt hắn nắm giữ 100 vạn cổ tẹn sẹn cổ phiếu, trước mắt giá cổ phiếu là 137 nguyên cổ, tổng giá trị 137 ức nguyên, đã tăng giá trị 70, nếu là thanh thương mà nói, kiếm ngàn vạn nguyên là có thể. Trước mặt, Mục Dương hắn tỉnh tài sản đã vượt qua 3 ức nguyên. Mà hôm nay mới vừa là ngày mùng ngày 8 tháng 10, năm ngoái ngày mùng ngày 8 tháng 10 trọng sinh. Vừa vặn 1 năm lẻ 1 ngày. Thời gian 1 năm, bắt đầu lại từ đầu, tỉnh tài sản vượt qua 3 ức nguyên. Có lẽ, đối lập một ít trọng sinh nhân sĩ tới nói, đã là thất bại người trọng sinh rồi. Hiện tại làm cái hợp cách người trọng sinh cũng không dễ dàng. Mục Dương tình cờ còn nổ nước bọt một hồi, làm người trọng sinh quá đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, nếu như dựa theo Mại Tuyết đánh giá giá trị mà nói, dù là không tính cả Tinh Hải Cơ Giới công ty, vậy hắn thân gia khẳng định vượt qua 1 tỷ nguyên. Mại Tuyết đã nắm giữ 38 gia môn tiệm, tháng 10 đem tại Thâm Thành mở cuối cùng 2 nhà tiệm, đồng thời tại Thâm Thành tấn công. Thâm Thành là một tòa phi thường có sức sống thành thị, giống như là một cái tinh lực quá dư người tuổi trẻ, vô luận làm chuyện gì đều rất nhanh. Thành thị này có một cái đặc điểm, người tuổi trẻ đặc biệt nhiều. Tiêu phí tài nghệ có thể so với Việt Thành cao rất nhiều. Tại Việt Thành vẫn có thể tìm đến mấy đồng tiền một phần thị xuống phấn, cũng có thể tìm tới thành trung thôn 300-400 đồng tiền tiền mướn phòng, tại Thâm Thành rất khó tìm. Vì giảm bớt tiền mướn phòng chi phí, tại Nam Sơn khu đi làm, nhưng ở Bảo An khu mướn phòng, mỗi ngày thông cần ít nhất 2 giờ, thậm chí 3-4 tiếng. Rất sớm, đặc biệt là mùa đông thời điểm, 5-6 điểm thời điểm trời còn chưa sáng, người tuổi trẻ liền thức dậy đuổi xe buýt. Hơn nữa muốn đổi xe mấy chuyến, trên xe đặc biệt chen chúc, buổi tối thời điểm, lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể lại ngồi xe buýt trở lại chỗ ở. Tại thành phố lớn thông cần chiếm đại lượng thời gian, tại Thâm Thành là, tại thủ đô cũng vậy. Cho nên hắn kiếp trước không thích ở chỗ này chút ít thành phố lớn làm việc, tình nguyện tiền lương thấp một chút. Chuyển lại đề tài, so sánh Thâm Thành cùng Hát Thành, Thâm Thành càng thích hợp Mại Tuyết phát triển, nếu không phải Mục Dương tại Hát Thành đọc sách, hắn khẳng định đầu tiên cân nhắc tại Thâm Thành mở tiệm. Mại Tuyết kế hoạch tại Thâm Thành mở 35 gia môn tiệm. Này muốn so với Thâm Thành 25 gia môn tiệm còn nhiều hơn. Mục Dương nhìn thấy người nhà nhàn nhã tự tại, hắn cảm thấy rất tự hào, đề nghị: "Cha, mẹ, Tuyết Lộ, ta muốn mua một cái nhà biệt thự." "A, muốn mua biệt thự nha, chúng ta này hai bộ nhà ở không thể ở ạ?" Mẫu thân có chút kinh ngạc. Không hiểu nhi tử tại sao lại muốn mua phòng, biệt thự kia rất đắt đi, đặc biệt là Hát Thành, nàng gần đây có thể hiểu bên này giá phòng rồi. Đắt vô cùng. Tống Tuyết Lộ đối với Mục Dương đột nhiên nghĩ mua biệt thự cũng không có gì kinh ngạc, gần ngàn vạn xe cũng mua rồi, mua căn biệt thự tính là gì? Đương nhiên có thể ở, muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu nha, cũng không có gì, chính là muốn mua đi, đây là một mực có thể tăng giá trị tài sản, huống chi biệt thự tư mật tính khá hơn một chút, chung quy ta bên này làm ăn làm càng ngày càng lớn, ở đây một bên có chút không có phương tiện rồi. Mục Dương nói một cái hấp dẫn bọn họ chỗ tốt. Huống chi ba mẹ còn có thể làm một mảnh đất trồng rau. Mẫu thân ánh mắt tỏa sáng, biệt thự có thể trồng rau. Ta nghe người ta nói, biệt thự cũng không thể tùy tiện phá hư xanh trồng đây. 3 tháng thời gian này, Mã Lan tại trong tiểu khu đi lung tung, tiểu khu chính đại môn nơi có cái giải trí trung tâm hưu nhàn, rất nhiều lao thái thái lao đầu thích ở nơi đó đánh bài khiêu vũ kéo nhị hồ các loại, nàng thì không có sao ngồi ở chỗ đó nhìn, thời gian dài thì có người quen biết cùng nàng tiếp lời, nhưng nàng tiếng phổ thông khó mà nói, người khác rất khó nghe biết nàng mà nói, nàng chủ yếu nghe người khác nói. Có lúc liền cùng lao công đến Tây Hồ đi dạo một chút, Tây Hồ mỗi ngày đều rất náo nhiệt, duy nhất không tốt chính là quá rảnh rỗi. Nếu là thật có một mảnh đất có thể trồng rau, vậy thật rất không tồi. Đương nhiên không thể tùy ý phá hư, nếu đúng như là liên hợp biệt thự hoặc tiểu diện tích biệt thự, hàng xóm nhất định phải nói ngươi, ảnh hưởng toàn thể quan cảnh, không phối hợp, đem mọi người giá phòng kéo xuống, khẳng định không muốn. Nếu đúng như là cái loại này vài mẫu đại biệt thự, tại chính mình vườn hoa nhỏ dựng phòng hủ giá gỗ nhỏ trồng rau, không ảnh hưởng đến người khác, ai sẽ nói ngươi, bảo an nhìn đến cũng không tốt quản. Vốn là sao, vườn hoa nhỏ chính là dùng để loại hoa, chúng ta có thể dùng đến trồng rau sao? Ha ha. Mục Dương nói, đem rau cải làm xanh trồng cũng là có thể sao? Nếu là bảo an không còn đồng ý, hắn liền đem cách vách mấy ngôi biệt thự đều mua lại. Chính mình trồng rau cải, yên tâm ăn, hơn nữa mới mẻ, tại nông thôn liền điểm này ưu thế là trong thành so ra kém. Diện tích quá lớn, dọn dẹp quét dọn cũng phiền toái, ngươi xem ngươi bộ phòng này, quét dọn lên cũng không dễ dàng. Mẫu thân nói, mẹ, lớn như vậy biệt thự, hội đặc biệt mời bảo mẫu dọn dẹp, nào có chủ nhà chính mình làm. Nói thật ra, ta có chút không có thói quen ngoại nhân tại đó trong nhà đi tới đi lui, đặc biệt là ở nhà ở, vạn nhất người ta bị bệnh gì, chúng ta cũng không tốt đuổi đi người ta, còn không bằng bộ này nhà nhỏ tự tại chút ít. Mã Lan tương đối mê tín, nàng không phải xem thường người giúp việc. Không thích mà nói, cái loại này cực lớn biệt thự, hội khác có xây tử lầu cung cấp cho an ninh cùng bảo mẫu ở. để cho thân thích đến làm bảo mẫu, ngươi không biết xấu hổ sai xử người ta không? Ta cảm giác được hay là từ quản gia công ty mời bảo mẫu tốt có chuyên nghiệp, hoặc là định kỳ mời bảo khiết công ty tới dọn dẹp, rất phương tiện. Mục Dương trả lời, nhà giàu sang muốn đem bảo mẫu gia chủ cùng nhau nhìn, kia phải muốn rất nhiều năm chung sống mới được, chủ yếu là tín nhiệm vấn đề. Đó cũng không phải nói Mục Dương xem thường người nghèo, mà là cái này là không thể không đối mặt vấn đề, người nhà tâm thiện, chính là bởi vì như vậy mới xử lý không tốt. Bảo mẫu ngược đãi hài tử, hạ độc chuyện cũng không ít. Mục Dương theo người nhà trò chuyện sau đó, kế hoạch mua một ngôi biệt thự liền quyết định ra đến rồi. Sau đó 2-3 ngày, người nhà đều tại tìm trong biệt thự, thông qua trong phòng giới đề cử, rất nhanh tìm tới thích hợp. Mục Dương lựa chọn khu biệt thự ở vào Phượng Hoàng Sơn Nam Lộc, Tây Hồ phía đông nam, tổng chiếm 270 không mẫu, phía sau tự nhiên dãy núi, mặt hướng nước suối, cực thấp mật độ, năm 2005 xây dựng, trước mắt và ở dẫn đầu cũng có 50% rồi. Khu biệt thự rời đại học công nghiệp ước chừng 15 cây số, đi Tử Chi đường hầm, một đoạn đường dài không đèn xanh đèn đỏ, 20 phút là có thể đến trường học. Khu biệt thự rời Tuyết Lộ đại học càng thêm gần, chỉ có 6-7 cây số. Hắn mua biệt thự là nửa năm trước trùng tu xong, nhưng chủ nhà không có vào ở, bởi vì công ty tài chính liên chặt đứt, muốn đem hắn bán đi dùng để quay vòng, treo bán trong lúc, đặc biệt mời người đối với biệt thự tiến hành một phen dọn dẹp, đồ gia dụng toàn dùng màng ni lông mỏng đậy kín, phòng ngừa cho bụi bao trùm. Mục Dương mang người nhà đi xem xuống, đối với lắp đặt thiết bị rất hài lòng. Hắn không nhiều do dự, trực tiếp mua lại, bao gồm tiền huê hồng tiêu xài 35 triệu nguyên, 10 năm sau tăng giá trị đến hơn 100 triệu nguyên. Biệt thự này phong cách thuộc về kiểu Pháp, chiếm đất 5 mẫu, kiến trúc diện tích 956 thước vuông, 7 phòng 3 sảnh 5 vệ, trên đất 2 tầng, mà tầng kế tiếp nắm giữ một cái đại hoa viên, dừng mười mấy chiếc xe không là vấn đề, còn có một cái lộ thiên hồ bơi cùng ao nước phun. Biệt thự này còn không thể nói là đỉnh cấp biệt thự, chỉ có thể nói là biệt thự bên trong trên trung bình tài nghệ. Tại Mục Dương xem ra, hắn cảm nhận biệt thự kết cấu bằng thép đạt tới chống đạn cường độ, ngàn năm không sụp, diện tích muốn đạt tới 30 mẫu, có bên trong phòng sân banh, máy bay trực thăng sân hạ cánh, bên trong phòng khống ôn hồ bơi, bên trong phòng chống bụi cùng tịnh hóa không khí hệ thống, phía sau là sơn, chính diện hướng nước suối, 1 km bên trong đạt tới nội thành, nắm giữ sân golf chờ một chút, nói cho cùng chính là một cái trang viên hoặc lâu đài. Hắn phòng trừng, như vậy viễn tưởng loại khác thự toàn cầu không cao hơn 5 tòa, nói không chừng tư nhân sẽ không có, tương lai chỉ có thể tự mua đất xây. Trong lòng có viễn tưởng, cũng có một cái như vậy mục tiêu. Nhưng khi trước biệt thự này đã vượt qua xa kiếp trước ảo tưởng. Hắn năm đó yêu cầu, chỉ cần có một bộ 890 bình phương nhà ở là được. Biệt thự này sang tên tốt sau đó, Mục Dương lại mời vệ sinh công ty đem biệt thự giết độc, dọn dẹp một lần, cha mẹ lại mua sắm đồ dùng hàng ngày cùng gia sản. Tại ngày 15 tháng 10 thời điểm, có thể rời vào ở. Vốn là, Mục Dương mẫu thân muốn làm lao ra cái loại này quá tải nghi thức. Mục Dương nói, ngươi làm cho ai nhìn nhà, bên này liền một cái thân thích cũng không có, đi đâu mời vừa vận hợp đạo sĩ nhà, hơn nữa mua biệt thự trẻ tuổi phú hào đều không thịnh hành một bộ này, về sau còn có thể mua càng nhiều nhà ở, chẳng lẽ đều muốn làm sao? Cuối cùng tại Mục Dương khuyên, tiết kiệm một bộ này nghi thức, căn phòng còn nhiều như vậy, nếu không quá dày vào người. Rơi buổi tối hôm đó, Mục Dương người một nhà ở bên ngoài ăn bữa thiệt lớn, tự làm ăn mừng đi. Buổi tối, người một nhà đã vào ở nhà này biệt thự lớn. Mục Tiểu Linh tất cả đều bận rộn học tập, thẳng đến nhà người phải dọn nhà, buổi tối để cho nàng trở lại dùng cơm, mới biết ca ca mua một cái nhà biệt thự lớn. Đi vào biệt thự lớn, nàng cả người bị rung động, đi một vòng, thiếu chút nữa lạc đường, cũng vì lựa chọn ngủ cái nào căn phòng quân quyết. 7 cái phòng ngủ, có 4 cái phòng ngủ đều coi như là phòng ngủ chính, ca ca lựa chọn một gian, ba mẹ lựa chọn một gian, nàng có thể lựa chọn 5 cái, khảo thí lựa chọn bình thường chưa từng nhiều như vậy. Quân quyết một phen sau, nàng lựa chọn cửa sổ hướng ao nước phun một gian phòng ngủ. Nàng cởi xuống dép, đạp lên giường, đạp hai chân, quay cuồng ở trên giường, phi thường hưng phấn. Trở lại phòng khách biệt thự, nhìn rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, cảm thán: biệt thự này thật quá lớn, theo lâu đài giống nhau. Từ hôm nay về sau, ta tại gian phòng này ngủ chẳng án, liền đến một căn phòng khác ngủ, ở bên này ngủ chẳng án, trở về lục viên ngủ. Có thể càng nhiều lựa chọn căn phòng, Mục Tiểu Linh rất hưng phấn ra, chính nàng chọn một gian. Bất quá, nàng bình thường đều muốn ở tại trường học, chỉ có cuối tuần mới có thể trở về ở. Ba hắn lái xe sang đưa nàng tới trường học, mọi người xem nàng ánh mắt có chút không giống, rất nhiều đồng học hỏi nàng ngươi có phải hay không con nhà giàu, nàng không biết trả lời như thế nào, nàng không phải là con nhà giàu, càng không phải là phú một đời, nàng là có một cái phú hào ca ca. Có chút buồn bực chính là, anh nàng công việc bệ bội qua một lần đưa đón nàng. Nếu không là tốt rồi cho mọi người giải thích, nhưng là có thể hiểu được ca ca không dễ dàng, đi sớm về tối kiếm tiền, còn muốn đi học. Ai, ta như thế có cái này ưu tú ca ca đây, ta đây là muội muội không thể quá kém nha, nếu không bị người khác đem ra so sánh. Cố gắng lên, Mục Tiểu Linh. Nàng đạp hai chân, quay cuồng ở trên giường, phi thường hưng phấn. Mặc dù mọi người đã thăm một lần, tối nay dọn vào sau, còn khen không dứt. Ngay cả Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ cũng là như vậy. Mục Dương đi ra biệt thự, nhàn nhã ngồi ở ao nước phun bên cạnh, ao nước phun bên trong còn dưỡng có không ít cá vàng. Ao nước phun cùng xanh trồng, còn có sân cỏ, đều là công ty vật nghiệp phụ trách quản lý, cho nên loại này siêu cấp biệt thự bảo an quản lý phí rất đắt, dựa theo hắn kiến trúc diện tích tính toán, một tháng muốn hơn 10.000 đồng tiền, đây chính là tại 095 nha. Ban ngày người nhà là nhìn rồi, nhưng buổi tối phong cảnh cũng không giống nhau, chưa từng xem qua. Có thể nằm ở sân cỏ lên, nhìn phong tinh, không có người quấy rầy. Mục Dương nói làm liền làm, sờ một cái nhắn nhủi mà rậm rạp sân cỏ, lá cây không có thấp, hắn cứ như vậy nằm xuống rồi, nhắm mắt lại, ngửi một cái, có thể nghe thấy được cỏ cây mùi hoa vị. Trong lúc bất chợt, Mục Dương nhận được gợi ý của hệ thống. Ken một tiếng, quá quen thuộc. Thành tựu điểm tới rồi. Mở ra xem, quả nhiên là thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, nắm giữ nhân sinh đệ nhất tòa biệt thự, thành tựu điểm 1. Chu Toàn liền điểm 42. Nam. Nhìn đến gợi ý của hệ thống, Mộc Dương quả nhiên không có đoán sai, mua biệt thự thật là có thành tựu điểm. Dương Dương, trời mát, ngươi cứ như vậy nằm ở sân cỏ lên nha, coi chừng bị lạnh rồi. Tống Tuyết lộ tiếng kêu, Mộc Dương mở hai mắt ra, ngồi dậy, cười ha hả nói, vẫn tốt chứ, này sân cỏ rất mềm mại, ngồi lấy thoải mái. Tống Tuyết lộ lấy tay đè ép xuống cảm giác, là rất mềm mại, này sân cỏ thật tốt. Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được ngồi xuống, tựa vào Mộc Dương bên người. Gần đây cho ngươi mẫu thân gọi điện thoại à? Đánh, thời gian trôi qua thật là nhanh nha, cảm giác chớp mắt một cái liền đã qua hơn nửa năm, còn có mấy tháng liền đến năm 2010 rồi. Hai người nghỉ hè chưa có trở về lao ra, Tống Tuyết lộ lại hơi nhớ nhung nhà. Tại hơn một năm nay trong thời gian, nhìn đến Mộc Dương biến hóa, quá lớn. Bây giờ ở tại biệt thự lớn bên trong, là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện. Mộc Dương thở dài nói, là trải qua thật là nhanh nha, mấy ngày nữa, trường học của chúng ta mỗi năm một lần xong chọn hội lại muốn bắt đầu. Dương Dương, năm nay Tinh Hải muốn ở trường học chiêu người tốt nghiệp à? Ừ, Tinh Hải cơ giới công ty phát triển nhanh chóng, sửa mới phòng cùng lầu túc xá rất nhanh xây xong, laser hàn hạng mục tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, ta dự định tại đại học chúng ta chiêu một ít người tốt nghiệp, các loại sang năm bọn họ sau khi tốt nghiệp, Tinh Hải cơ giới công ty dung nhập vào mới mẹ huyết dịch, đến lúc đó, Tinh Hải công ty kích thước nhất định là bây giờ gấp đôi trở lên. Mặt khác, theo trường học nhận người, đối với công ty độ trung thành tương đối cao, lực ngưng tụ mạnh hơn một chút, tuyển mộ chi phí cũng thấp một ít. Tống Tuyết Lộ hiếu kỳ hỏi, dự định chiêu bao nhiêu người? Vẫn chưa hoàn toàn quyết định, chủ yếu là Tinh Hải cơ giới tốc độ phát triển quá nhanh, dù sao sinh viên hệ chính quy không dưới 50 người, nghiên cứu sinh cũng chiêu 20 cái, chủ yếu mở rộng độ nghiên cứu. Mục Dương trả lời, hắn duyệt độc hệ thống cũng mau thăng cấp, đến lúc đó kỹ thuật mới liên tục không ngừng, mới chiêu mấy chục người, cảm giác có chút bảo thủ. Đương nhiên, người tốt nghiệp không có công việc gì kinh nghiệm, tương lai trong một năm khả năng đều không thể sáng tạo giá trị, chủ yếu vẫn là dựa vào xa chiêu. Như vậy tính toán, cảm giác trước mắt thành lập xưởng cùng nhà trọ quá nhỏ, xem ra qua một thời gian ngắn, được mua một khối lớn hơn diện tích kỹ nghệ dùng cho hoạch định tương lai phát triển nhu cầu. 100 mẫu, 200 mẫu, thậm chí lớn hơn. Chỉ có chờ duyệt độc hệ thống thăng cấp sau, ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 137, tự hào Mộc Lâm. Hát Thành, Lục Viên tiểu khu. Hầm đậu xe, hàng xóm đụng phải Mộc Lâm vợ chồng Quân Đồ, hiếu kỳ hỏi: "Lâm ca, ngươi này phải dọn nhà nha?" "Chưa tính là dọn nhà đi, tình cờ trở lại ở một cái." "Vậy các ngươi đây là?" "Chuyển sang nơi khác ở một thời gian ngắn đi." "Chuyển sang nơi khác, còn có loại thuyết pháp này?" Hàng xóm nghe không quá rõ, "Các ngươi dự định ra ngoài du lịch à?" "Không phải, tại Phượng Hoàng bên kia núi có tòa nhà ở, qua bên kia ở đoạn thời gian." Hàng xóm nghe vậy, lúc này coi như là biết, Phượng Hoàng sơn nhà, bên kia không đúng thự khu sao? Vòng nửa ngày, nguyên lai là rời đến khu biệt thự ở. "Chúc mừng Lâm ca, nguyên lai rời đến khu biệt thự rồi nha." "Ai, nhà ở quá lớn, quét dọn lên quá phiền toái, vẫn ưa thích Lục Viên loại này tiểu hộ hình." Mộc Lâm nhàn nhạt cảm giác ưu việt, theo khỏe miệng tràn ra, đem đồ vật sắp xếp gọn sau, khởi động hot chờ cái ẩn, lưu lại trong lòng phức tạp mùi vị hàng xóm. Hai bộ phòng liền cùng nhau, hiện tại đổi lại ở, có tiền thật tùy hứng. Mộc Lâm cùng Mã Lan liền rời một ít thường dùng đồ vật đến biệt thự, cách mấy ngày vẫn là phải trở về Lục Viên, dù sao cũng không xa, Lục Viên xanh trồng muốn tới nước. Hiện tại Mộc Lâm biết lái xe, đi nơi nào đều phương tiện, lúc rảnh rỗi sau cũng sẽ đến Tinh Hải cơ giới công ty đi dạo một vòng, nhìn đến cổng bảo vệ nhiệt tình chào hỏi hắn, trong lòng rất tự hào. Có đứa con trai tốt chính là tốt. Bọn họ đi tới Hát Thành, lão gia thân thích cũng sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, quan hệ tốt, giúp một hồi, cũng hy vọng bọn họ tới ngoạn, dù sao phòng chống phần lớn là cũng cho hai lão giả gọi điện thoại, nhưng chính là không muốn tới, suất liên tục tới chơi tâm tư cũng không có. Mộc Dương dự định qua một thời gian ngắn trở về quê quán một chuyến, nhi tử cho hắn mấy triệu nguyên khiến hắn tự do an bài, hắn và lao bà nghĩ tại lao ra kiến đống biệt thự nhỏ, một triệu liền đủ xây một cái nhà rất không tồi hương thôn biệt thự. Nhi tử nói, nếu như có quan hệ tương đối khá thân bằng hảo hữu, cũng có thể chiếu cố một chút, giống như lão gia nhị bá cùng thúc thúc ra các loại, nhưng tốt nhất không nên là lấy tặng tiền phương thức tiếp viện. Tặng tiền phương thức, thời gian dài hội tạo thành tính ỷ lại, ngược lại hại bọn họ. Nhi tử còn nói đến, có chút nghèo khó địa khu, càng giúp đỡ người nghèo càng nghèo khó, bởi vì giúp đỡ người nghèo phương pháp không có chính xác, tỉ như tiêu tiền sửa đường, không có để cho dân bản xứ tham dự, chỉ là thuê công ty xây cất đi tu. Cho nên, đường sửa xong, kinh tế địa phương không có gì thay đổi, bởi vì dân bản xứ tư tưởng không có thay đổi. Phương pháp chính xác là để cho dân bản xứ cùng nhau sửa đường, là vì thay đổi bọn họ tư tưởng, để cho bọn họ biết rõ chí phú con đường. Mặt khác, lão gia đường, cũ nát miếu, gia tộc nghĩa địa đều có thể góp tiền mua tài liệu, để cho mọi người tham dự xây cất, chuyên nghiệp giao cho công ty xây cất là được. Nhi tử còn nói, các loại thời cơ chín muồi, dự định tại gia tộc đầu tư mấy nhà xưởng nhỏ, kéo theo kinh tế địa phương phát triển. Mộc Lâm cảm thấy nhi tử cân nhắc phi thường chú đáo, chính mình giàu có cũng phải cân nhắc đến áo gấm về làng, quang chính mình giàu có, nhưng quên lúc trước đối với chính mình ra tốt thân bằng hảo hữu, cái này rất không tốt. Uống nước không quên người đào giếng, làm người không thể mất gốc, nói chính là cái đạo lý này. Một thiên hậu, Mộc Dương dồn dập sở phèn tôm làm xong thủ tục, cũng rất tốt bảng số xe sau năm vị là M88088, tiêu xài một ít tiền mua. Mã Lan nhìn một cái xe mới ngừng ở Đại Hoa Viên, hiếu kỳ hỏi thăm đang ở rửa xe tài xế Lý Một, tiểu Lý, lại thay mới xe nha, đây là xe gì nha, nhìn thật xinh đẹp. Lý dừng lại lau xe, cung kính nói, phu nhân, ngươi tốt, đây là một thiếu vừa mua dồn dập sở phèn tôm. Cái này cần bao nhiêu tiền nha, nhìn nội sức rất sang trọng, không được 1-2 triệu. Mã Lan người đối diện bên trong xe đều có một đại khái giải, trong xe mấy chiếc xe, không có một chiếc xe là thấp hơn 100 vạn nguyên. Nàng là không hiểu nổi nhi tử mua đắt như vậy xe làm sao, cũng không hiểu nổi trên cái thế giới này còn có mắt như vậy xe, những xe này động một chút là muốn 1-2 triệu, tương đương với một bộ phòng ở, đến cùng giá trị ở nơi nào? Phải xe này đại khí, làm được không sai biệt lắm 1000 vạn đi. 1000 vạn? Không phải 100 vạn. Mã Lan kinh hãi. Phu nhân, đây là thế giới đỉnh cấp siêu xe sang trọng, toàn bộ hát thành không có mấy chiếc, ta cảm giác được xe này mới xứng đáng lên một thiếu thân phận. Này bại gia tử nha, mua một xe đều muốn 1000 vạn, có phải hay không còn có ngàn vạn xe, hắn cũng muốn mua nha. Mã Lan cắn lưỡi, thật sự rung động, đây chính là một bộ biệt thự. Lý cười một tiếng cười, không dám nói nữa rồi, lấy một thiếu tính tình, nói không chừng thật đúng là hội mua. Mã Lan trở lại phòng khách, lẩm bẩm theo lão công nói, ngươi nhi tử mua một xe, tiêu xài 1000 vạn, thật là chịu nha. Mục Lâm không có chú ý tới vườn hoa xe mới, vừa nghe đến 1000 vạn xe, hơi kinh ngạc một chút, không có giống lao bà như vậy ngạc nhiên, từ lúc lái xe sau, không việc gì liền lên lưới giải, hắn bây giờ đối với xe tử tương đối biết rồi. Học trong máy vi tính vong vẫn là gần đây 1-2 tháng học được, viết chữ tắc chậm, ghép vần không cho phép, không thể làm gì khác hơn là dùng bút họa. Hiếu Kỳ đi tới đại hoa viên, quả nhiên thấy rộn rọi sơ, thật đúng là rộn rọi sơ nha. Mở cửa xe ngồi lên đến, cảm thụ một chút, quả nhiên rất phi phàm. Sau khi xuống xe, nhìn đến trên xe giọt nước còn không có làm, nếu không thật muốn để cho tiểu Lý lái xe năm hắn chào hàng một vòng cảm thụ một chút, nghe nói ngồi xe này phi thường ổn. 12. Ngày 21 tháng 10, tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp. Trường học xong chọn hội trước một ngày. Mục Dương chỗ ở Đại học Công nghiệp, hàng năm quốc khánh sau cũng sẽ tổ chức trận đầu song chọn biết. Người tốt nghiệp trận đầu song chọn biết cũng là kích thước lớn nhất một lần song chọn biết. Tinh Hải Cơ giới công ty đã hướng học giáo công ăn việc làm trung tâm ghi danh xin tham gia song chọn biết, trên thực tế, phần lớn là trường học hướng xí nghiệp mời tham gia. Hàng năm, Đại học Công nghiệp lý ngành kỹ thuật người tốt nghiệp tỷ lệ việc làm đều tại 95% trở lên, văn khoa kém một chút một ít, nhưng một ít ít chú ý lý ngành kỹ thuật người tốt nghiệp tỷ lệ việc làm liền phi thường sai. Song chọn hội trước 1-2 ngày, một ít xí nghiệp cũng sẽ tới trước trường học tới làm tuyên giảng biết, chính là giới thiệu công ty tình huống, thuận tiện nhận người. Sinh viên đại học năm thứ tư khoảng thời gian này bận bịu viết luận văn, cũng vội vàng làm sơ lược lý lịch. Nhân sinh phần thứ nhất sơ lược lý lịch, rất nhiều người tốt nghiệp không biết làm, trường học công ăn việc làm trung tâm liền mở sơ lược lý lịch chế tạo tuyên giảng. Phần lớn người tốt nghiệp tự mình đánh giá viết một đồng lớn, cái gì đều biết, ngươi tin không? Nội dung không có đột xuất, hơn nữa hờ giờ căn bản sẽ không nhìn cái gì tự mình đánh giá, cái này căn bản không phải trọng điểm. Dùng người đơn vị chú ý nhất người tốt nghiệp điểm số tích điểm xếp hạng, bài chuyên ngành thành tích cùng tiếng Anh 4-6 cấp, đặc biệt là tiếng Anh, có chút xí nghiệp, qua lục cấp tiền lương đãi ngộ liền sò qua tứ cấp tốt. Đối với một cái không có kinh nghiệm làm việc người tốt nghiệp tới nói, một trang sơ lược lý lịch là đủ rồi, lại bổ sung tiếng Anh chứng chỉ cùng phiếu điểm. Dùng người đơn vị hờ giờ cũng là nhức đầu nhất thời điểm, mỗi ngày muốn xem rất nhiều phần xinh đẹp sơ lược lý lịch. Được thỉnh mời tham gia song chọn hội xí nghiệp, có chút chính là qua loa lấy lệ trường học, đi cái quá trình, căn bản không muốn nhận người. Tinh Hải Cơ giới công ty không làm làm việc qua loa, hắn giáo chiêu áp phích quảng cáo dán tại sân trường mấy cái trọng yếu tuyên truyền lan thượng, bọn học sinh nhìn đến xí nghiệp tuyển mộ áp phích quảng cáo, cũng là thích nhất nhìn áp phích quảng cáo rồi, chủ yếu nhìn tiền lương đãi ngộ, hiểu chính mình sau khi tốt nghiệp đại khái có thể cầm bao nhiêu tiền lương. Một cái tuyên truyền lan trước, vây tụ rồi hơn 10 người học sinh quan sát. Tinh Hải Cơ giới trách nhiệm hữu hạn công ty 209 sân trường tuyển mộ. Công ty giới thiệu, thành lập ở năm 2009 tháng 1 phần, ghi danh tài chính 1 ước nguyên, là một nhà chuyên nghiệp dẫn thân tiên tiến hàn dụng cụ, người máy các loại máy móc dụng cụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đầy đủ cùng phục vụ xí nghiệp, công ty ở vào. Công ty kiên trì thể chế sáng tạo, cơ chế sáng tạo, kỹ thuật sáng tạo, sản phẩm sáng tạo cùng thị trường sáng tạo, thông qua gian khổ gây dựng sự nghiệp cùng nhanh chóng phát triển, tự chủ nghiên cứu 3 hạng quốc nội đệ nhất hàn dụng cụ, nguyện buôn bán thu vào đạt tới 1 ước nguyên, hiện đã trở thành quốc nội tiên tiến hàn dụng cụ xí nghiệp một trong. Công ty trước mắt chiếm diện tích 40 dư mẫu, nhân viên 250 những người khác. Tuyển mộ đối tượng, 2010 giới khoa chính quy, thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Tuyển mộ chức vị: 1. Nghiên cứu kỹ thuật loại, máy móc, điện khí, quang học, tự động hóa, khống chế các loại liên quan chuyên nghiệp. 2. Internet ít loại, máy tính, mạng lưới công trình, phần mềm các loại liên quan chuyên nghiệp. 3. Tài vụ tài chính loại, tài vụ, kế toán viên, tài chính, kiểm tra, kinh tế, thuế vụ các loại liên quan chuyên nghiệp. 4. Tổng hợp quản lý loại, tài nguyên nhân lực quản lý công thương, hành chính quản lý, kiểm tra, trung văn các loại liên quan chuyên nghiệp. Tổng tuyển mộ số người: sinh viên hệ chính quy 50, nghiên cứu sinh 20, nghiên cứu sinh 5 tên, quang học. Cơ bản tiền lương: sinh viên hệ chính quy 250 không khởi bước, nghiên cứu sinh 350 không khởi bước, tiến sĩ gặp mặt nói chuyện. Phúc lợi đãi ngộ: 13-14 lương, 5 tiền bảo hiểm, đoàn xây phí, sinh nhật hoạt động phí, phòng thể dục, công ty cung cấp ăn ở các loại, một người gian, có độc lập phòng tắm. Áp phích quảng cáo bên cạnh còn có kèm công ty hoạch định đồ, đang ở xây dựng nhà trọ công nhân viên hình ảnh, lầu làm việc các loại, còn nhắc nhở có hứng thú đồng học có thể hiện trường quan sát, công ty cách trường học rất gần. Đang ở vây tụ học sinh, nhìn xong nội dung cùng hình ảnh sau, nghị luận sôi nổi. Tiền lương cũng không tệ lắm, chủ yếu là có một người gian nhà, nghe nói rất nhiều xí nghiệp đều là hai người ở, Tinh Hải ở điểm này, liền phi thường nhân tính hóa rồi. Ừ, tiền lương trên trung bình tài nghệ đi, chính là cái khác phúc lợi đãi ngộ tốt công ty không lớn, nhưng phát triển không tới thời gian một năm, nguyện buôn bán thu vào đều phá ức, Mục Dương chính là lợi hại. Có thể đi tốt nhất, hay là ở Hát Thành, không biết có yêu cầu gì, xem ra yêu cầu không thấp nha. Vị bạn học này, phía trên không phải có nói rõ sao, 2 giờ chiều có tuyên giảng biết, đến lúc đó hỏi một câu sẽ biết. Ta cảm giác được, nếu như có quan hệ, trực tiếp tìm Mục Dương tốt nhất, trực tiếp bên trong chọn, ha ha. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ngươi muốn đến đi cửa sau, các học sinh liền muốn không tới sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 138, Tinh Hải giáo chiêu tuyên giảng hội. Từ lúc ngày 19 tháng 10 Tinh Hải cơ giới công ty thiếp sân trường tuyển mộ áp phích quảng cáo sau, Mục Dương này một hai ngày thời gian bên trong thì có không ít máy điện viện người tốt nghiệp tìm hắn, trực tiếp cho hắn chuyển sơ lược lý lịch, còn có đi bạn học cùng lớp cửa sau. Bất quá, Mục Dương thống nhất hồi phục, tuyển mộ chuyện ta bất kể, các loại tuyên giảng hội thì các người đưa cho nhân viên tuyển mộ là được, nếu như bị không được tuyển, chớ có trách ta là được. Ta nói chúng ta ban các bạn học nha, các ngươi liền không cần quan tâm tuyển mộ chuyện, đừng nghĩ là người tốt nghiệp đi gì đó cửa sau. Cho tới tự các ngươi, chỉ cần 4 năm đại học không phạm sai lầm, nghĩ đến công ty của ta đi làm, tùy thời hoan nghênh, học tập cho giỏi đi, muốn cầm lương cao phải cố gắng một điểm. Tự Mục Dương lên tiếng sau, trong lớp đồng học liền không nữa là người tốt nghiệp đề cử, bọn họ là hạnh phúc, ít nhất sau khi tốt nghiệp có công ăn việc làm bảo đảm. Tinh Hải cơ giới công ty giáo chiêu áp phích quảng cáo bọn họ đều là từng thấy, tiền lương đãi ngộ coi như là đồng hành trên trung bình tài nghệ, cái khác phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt, sau khi tốt nghiệp có thể vào cũng là khá vô cùng, nếu là lại theo một lao đại làm quan hệ tốt, tiền đồ sáng lạng. Thời gian sắp tiếp cận 2 giờ chiều thì, biết rõ Tinh Hải cơ giới công ty sân trường tuyển mộ sinh viên đại học năm thứ tư, còn có cái khác niên cấp học sinh, có không ít học sinh đang thảo luận, muốn đi xem. Nghe nói Mục Dương công ty tại trường học của chúng ta nhận người nha, có muốn hay không nghe một hồi, tại phòng học có bậc thang. Có chút hứng thú, không biết Mục Dương đi tới tuyên giảng không, ta tương đối hiếu kỳ hắn phải nói cái gì đó. Đi sẽ biết, tại làm do ý chí lầu 103 phòng học có bậc thang. Mấy cái sinh viên đại học năm thứ tư, mang theo chính mình sơ lược lý lịch, mang theo trông đợi, đi về phía làm rõ ý chí lầu 103 phòng, khi đi tới mục đích thì, bị phòng học có bậc thang bên trong không còn chỗ ngồi cảnh tượng kinh hãi, cảm giác tới trễ. Có cửa phòng học nơi, có giáo hội học sinh cản trở cửa, nói hiện tại chỉ có thể sinh viên đại học năm thứ tư tiến vào, cái khác niên cấp học sinh không thể lại vào. Mấy cái sinh viên đại học năm thứ tư cung cấp xuống sơ lược lý lịch, rất nhanh chen vào phòng học. Chỗ ngồi là đầy, chỉ có thể tìm khối đất chống đứng. Hoa, nhiều người như vậy đến xem nha, có thể dung nạp vài trăm người phòng học có bậc thang toàn mãn rồi. Mục Dương trường học của chúng ta danh nhân, loại trừ người tốt nghiệp, còn có cái khác niên cấp học sinh, đều tới tham gia náo nhiệt. Người xem, Mục Dương ngồi ở trước mặt hàng thứ nhất, đi cùng hắn còn có lãnh đạo trường học, bên cạnh ba người kia mặc câu phục, đoán chừng là hắn công ty nhân viên. Lập tức 2 giờ rồi, tuyên giảng hội muốn bắt đầu, không biết Mục Dương có muốn hay không giảng. Đến 2 giờ chiều thì, người chủ trì lên giảng đài, đại khái nói rằng hội trưởng kỷ luật, cảm tạ Tinh Hải cơ giới công ty tới giáo tiến hành sân trường tuyển mộ, không tới 1 phút, liền giao cho Tinh Hải cơ giới công ty chủ quản nhân sự Lại Xuân Cẩm. Nàng hôm nay một thân mặc đồ chức nghiệp, đứng ở trên bục giảng, cầm lấy micro nói, ta gọi Lại Xuân Cẩm, phụ trách công ty nhân sự tư nguyên bộ, phi thường vinh hạnh tham gia tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp sân trường tuyên giảng biết, nhìn đến phía dưới từng cái tràn đầy thanh xuân sức sống gương mặt, cảm giác phi thường thân thiết. Mười mấy năm trước, ta cũng vậy như vậy giàu có sức sống, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, thì trở thành hình dáng này của ta, không phải nói già đi rất nhiều, ta còn là thừa nhận lão, mà là thành thục chứng trạng. Có lẽ khi đó, ta theo mọi người giống nhau, ngồi ở phía dưới tham gia một hồi lại một tràng tuyên giảng biết, nội tâm đối với tương lai tràn đầy mê mang, không biết đi đâu, làm công việc gì. Hôm nay ta theo mọi người chia sẻ một hồi ta kinh nghiệm. Lại Xuân Cầm nói xong cá nhân kinh nghiệm sau, gần hơn học sinh khoảng cách, được đến thừa nhận cảm giác. Sau đó, mới tiến vào chính đề, mở ra tờ, trước phát ra công ty tuyên truyền video, chủ yếu giới thiệu xí nghiệp lịch sử, hiện trạng, dùng người tiêu chuẩn chờ một chút, sau đó sẽ đại khái nói một chút công ty tương lai cùng cảm thụ. Lại Xuân Cầm rất nhanh nói xong, tốt nhất kết thúc, ta xem hiện trường rất nhiều đồng học, là hướng về phía công ty chúng ta tổng giám đốc Mục tổng đến, Mục tổng, nếu không đi lên nói hai câu. Nàng vừa nói xong, hiện trường học sinh sôi nổi vỗ tay. Lại Xuân Cầm lên đài trước liền cùng Mục Dương âm thầm hỏi qua một hồi có muốn hay không lên đài nói hai câu, Mục Dương nói không thành vấn đề, nếu không nàng cũng không dám như thế nói. Lại Xuân Cầm xuống đài, Mục Dương nhận lấy trên tay nàng micro, thẳng vào đề tài, gần đây nha, không ít sư huynh sư tỷ đến ta giáo phòng tới đẩy đưa sơ lược lý lịch, thậm chí đem sơ lược lý lịch nhét vào ta xe trên nóc xe, mọi người tìm việc làm cấp bách tâm tình ta rất lý giải. Nhưng hy vọng không muốn thông qua cái phương thức này, nói không sợ đả kích các ngươi mà nói, những thứ kia sơ lược lý lịch ta một cái cũng không có nhìn, đương nhiên ta cũng không vứt bỏ, này đều là các ngươi tân tân khổ khổ làm sơ lược lý lịch. Ta bắt bọn nó trở thành bình thường sơ lược lý lịch đẩy đưa đến bộ nhân sự. Đương nhiên, những bạn học này đừng cao hứng quá sớm, công ty chúng ta thẩm định tuyển chọn nhân viên tiêu chuẩn cũng không phải là xem ai trước đưa sơ lược lý lịch, mà là nhìn có hay không chân tài thực học, muốn xem thích hợp không thích hợp tại công ty chúng ta, muốn xem ngươi yêu cầu thích hợp không thích hợp chúng ta cương vị yêu cầu. Bị quét xuống rồi, không nên nản chí, cũng không đại biểu ngươi không ưu tú, chỉ là khả năng không xứng đôi mà thôi, sau chuyện này cũng không nên đập ta xe ha. Tuyên bố chuyện, ta không phụ trách. Mục Dương đem lời nói rõ ràng ra, nếu như không nói như vậy, những thứ kia bị quét xuống học sinh tâm tình không tốt, trong tối nhất định phải mang hắn, đập hắn xe có thể sẽ không có, nhưng ở hắn trên xe mặt vẽ linh tinh liền khó nói chắc rồi, phát tiết một chút. Tinh Hải cơ giới công ty tốc độ phát triển rất nhanh, sắp đến ta thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn bước chân, bây giờ nguyệt doanh thu phá 1 ức nguyên, có lẽ 1 năm sau, có thể là 5 ức nguyên, thậm chí 1 tỷ nguyên, ta rất tự tin. Sân trường tuyển mộ trên quốc sở tơ tiền lương, chỉ là lương căn bản, chỉ cần ngươi có năng lực, tại Tinh Hải cũng sẽ không sợ mai một, công ty chúng ta chừng 10 năm kinh nghiệm làm việc tợ, tiền lương hàng năm đã đạt tới 100.000 nguyên, ta không dám nói tại đồng hành thuộc về đỉnh lương tài nghệ, nhưng ít ra cũng là trên trung bình tài nghệ. Công ty chúng ta đầu nhập xây dựng 30 mẫu xưởng cùng nhà trọ liền muốn đưa vào sử dụng, hơn nữa, ta ở chỗ này trước tiết lộ một cái hoạch định, trong vòng 1 năm, Tinh Hải cơ giới kế hoạch mua 1.000 mẫu trở lên kỹ nghệ dùng, đầu tư ngạch không thua kém 1 tỷ nguyên, dùng cho hoạch định hàng mới. Ta liền nói nhiều như vậy đi, hoan nghênh mọi người thêm vào Tinh Hải cơ giới công ty, chứng kiến Tinh Hải cơ giới phát triển, cảm ơn mọi người. Mục Dương nói dù gì, cuối cùng cho học sinh môn họa một cái bánh nướng, nhưng cũng là hắn ý tưởng, cũng không tính lừa dối. Kỹ nghệ dùng ít nhất 1000 mẫu, nói cùng lắm tính đại, so với một ít đại sĩ tới nói, nhất định chính là trò trẻ con. Giống như thân thành bạc thép, khu xưởng liền chiếm đất 40 cây số vuông. Ước 60 cái 1000 mẫu. Một tòa sắt thép một tòa thành, hơn nữa còn là tại tấp đất tấp vàng thân thành. Cái khác trước vài tên xưởng sắt thép, khu xưởng chiếm diện tích đều là tại 2 30 cây số vuông kích thước. Mục Dương đi xuống giảng đài sau, theo đi cùng hắn giáo lãnh đạo trò chuyện mấy câu rồi đi. Chủ quản nhân sự lại Xuân Cầm cùng đi đồng nghiệp phụ trách cuối cùng sơ lược Lý Lê Gom, hiện trường trước đợt thứ nhất sơ tuyển, đem thành tích kém, không phù hợp chuyên nghiệp học sinh lựa ra, ngày mai mới bắt đầu chân chính khảo hạch. Mục Dương nói, nếu như đụng phải học sinh ưu tú, tuyển dụng là được, không cần lo âu số lượng quá nhiều vấn đề, các loại nhóm này người tốt nghiệp có khả năng độc lập làm việc, ít nhất là 2 năm sau, đến lúc đó, Tinh Hải Cơ Giới công ty kích thước khẳng định lớn vô cùng, chiêu 100-200 người học sinh tính là gì? Tinh Hải Cơ Giới năm nay không tính đến cái khác viện giáo giáo chiêu, một là không có danh tiếng gì, phòng trường không thế nào được hơn nên. Hai là Mục Dương đối với người tốt nghiệp yêu cầu càng ngày càng cao, đến sang năm, để cao người tốt nghiệp ngưỡng cửa, loại trừ đại học công nghiệp học sinh, muốn vào Tinh Hải Cơ Giới công ty bộ nghiên cứu, ít nhất 211 người tốt nghiệp ưu tú, phổ biến 985 học sinh, nghiên cứu sinh muốn chiếm một lớn tỷ lệ. Tối ngủ thời điểm, Mục Dương nhận được gợi ý của hệ thống. Tới thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, tự có công ty tham gia sân trường đại học tuyên giảng biết, để cao sĩ nghiệp tại trường cao đẳng danh tiếng, thành tựu tên 1. Cá nhân Chu Toàn liên điểm, 43. Nam. Thật không tệ, Mục Dương cảm giác mình không có phí công tham gia tuyên giảng hội nói chuyện. Dương Dương, làm sao rồi, ngủ cũng có thể cười ngủ. Ảm đạm dạ quan xuống, bị ôm ngủ Tống Tuyết Lộ xảo tiếu yên nhiên, đầu ngón tay sờ một cái hắn kia khuôn mặt anh tuấn. Có thể ôm lão bà ngủ liền cao hơn chứ? Không tin, ngươi mỗi ngày ôm ta ngủ đây, có phải hay không hôm nay tuyên giảng biết, có em gái đẹp hướng ngươi biểu lộ à nha. Suy nghĩ lung tung, tối nay rất tốt trừng phạt ngươi. A, không được. Mục Dương còn chưa nói hết, liền bắt đầu hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chinh chiến. Cũng có một ca khúc như vậy, Đao Ca hảo huynh đệ, chứng kiến tối nay hết thảy các thứ này. Ta hiểu được trong mưa gió, cái gì là kiên cường. Hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng, hảo huynh đệ cùng nhau sông. Vì nước biểu diễn một đầu lòng, là ra biểu diễn một chủ lương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 139, người máy quên tặng nghi thức. Ngày thứ 2, Mục Dương ngày trở về thường. Hôm nay là trường học xong chọn hội thời gian, Tinh Hải Cơ Giới công ty cũng tham gia, Mục Dương không tính đi tham gia náo nhiệt. Buổi sáng đi ở sân trường trên đường, cảm giác theo thường ngày có chút không giống, học sinh chào hỏi hắn càng thêm nhiệt tình, có điểm giống chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Chuẩn bị khi đi học, trong lớp đồng học tại Mục Dương trước mặt trêu ghẹo, "Mục lão đại, ngày hôm qua nhìn công ty của các ngươi tuyên giảng biết, còn nghe ngươi giảng, ngươi vừa lên đài, phòng học có bậc thang bên trong vài trăm người lập tức vỗ tay, nguyên lai đó chính là đại lão bản khí chẳng nha, có phải hay không có điểm giống cổ đại làm đại tướng quân cảm giác, thật có điểm hướng tới nha." "Có không, ta như thế không có cảm giác được, ta cuối cùng cảm giác có điểm giống gấu trúc bị vây quan dáng vẻ." Mục Dương cười tủm tỉm. Bàn Tử xen vào nói, "Không phải có điểm giống, vốn chính là trường học của chúng ta yêu thích động vật, ta bây giờ không dám với hắn đi cùng nơi rồi." Đoạn thời gian trước cũng không thiếu em gái theo ta bộ quan hệ, ta đã cho ta mị lực khá lớn, cảm giác không quá tin tưởng, không nghĩ tới cuối cùng mục tiêu cũng là ngươi, rất được thương. Lý Minh chế nhạo, Bàn Tử, ngươi nên nói ra điều kiện, dù là không chiếm được các nàng linh hồn, cũng phải được đến các nàng thân thể. Biến, ta lại như vậy người sao? Bàn Tử phất tay một cái, nói sang chuyện khác, thấp giọng hỏi, Dương Tử, qua mấy ngày có phải hay không muốn chính thức quên người máy cho trong viện rồi hả? Mục Dương gật đầu, số 25 đi, phòng trường học một ít sinh sẽ rất nhiều, các ngươi cũng không cần đi xếp hàng, ta bên kia xưởng mới phòng lập tức làm xong, sẽ có một nhóm người máy đến. Người máy thương nghiệp cung ứng tới điều chỉnh thử thời điểm, các ngươi có thể đi học đi, đến chính thức sinh sản thời điểm, khả năng sẽ không cho các ngươi học, phải nắm chặt cơ hội. Thật nha, tốt lắm. Mục Dương bên người mấy cái bạn cùng phòng sau khi nghe, không hẹn mà cùng nói tốt. Các bạn học chuyện trò vui vẻ. Giáo sư rất nhanh đi tới giờ học. Xuống tiết khóa lên là lý luận cơ học, có chút chịu tượng, đặc biệt là học giảng buộc loại hình thì cùng họa thụ lực phân tích thụ lực đồ, các bạn học đều nhức đầu. Mục Dương lúc trước cũng học không tốt cái từ khóa này, chương thứ nhất tiết tính cơ học nguyên lý cũng còn khá lý giải, chính là họa thụ lực phân tích họa rất nhức đầu. Bây giờ hắn đã sớm học được cái từ khóa này rồi, giáo sư hỏi hắn trả lời vấn đề thì hắn trả lời rất trượt, còn hỏi hắn có hứng thú hay không giảng một lượng tiết khóa. Mục Dương không có hứng thú gì, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này, ngược lại các bạn học kêu tốt. Giáo sư là cái người viền, hắn để cho Mục Dương giảng bài, hắn tốt đứng ở cửa hút thuốc. 12. Thời gian cực nhanh. Bà Thiên Hậu. Ngày 25 tháng 10 buổi sáng, máy điện viện dơ điện quên tặng nghi thức. Mục Dương quên kiếm giá trị 2 triệu người máy cùng nguyên bộ dụng cụ đã gắn tốt đại học công nghiệp hôm nay chính thức bảng tên kỹ nghệ người máy phòng thí nghiệm, còn chú thích người quên tặng Mục Dương. Lần này tham gia quyên tặng nghi thức nhân viên có giáo lãnh đạo, máy điện viện lãnh đạo và máy điện viện lao sư, còn có tham gia quyên tặng nghi thức máy điện viện học sinh, không ít hiểu rõ tình hình học sinh cũng tới đi thăm. Giáo lãnh đạo đại biểu trường học lên tiếng, cảm tạ Tinh Hải Cơ Giới quyên tặng. Đến phiên Mục Dương lên tiếng thì, hắn nói, hy vọng này một nhóm dụng cụ có thể cho trường học mang đến tân tiến bước. Học tập người máy dựa hết vào lý luận thật là khó học tốt cũng không học được, muốn động thủ thao tác, chúng ta muốn chịu cho học sinh đi thao tác, điều kiện tiên quyết là bảo đảm thân thể an toàn cùng dụng cụ an toàn. Dùng hỏng rồi cũng không chuyện, dụng cụ nào có dùng không xấu, nếu như dùng tốt Tinh Hải Cơ Giới công ty hội gia tăng quyên tặng cường độ. Tinh Hải Cơ Giới ở sân trường tuyển dụng hội lên thu nhận hơn 20 danh cơ giới tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, báo danh thực tập thì có yêu cầu học được thao tác người máy, các chế tạo xí nghiệp đang ở thử thậm chí gia tăng kỹ nghệ người máy đầu nhập, kỹ thuật nhân tài nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn, thị trường sẽ xuất hiện thiếu hụt. Trước mắt, trên thị trường huấn luyện người máy chi phí, 2 tháng huấn luyện kỳ, muốn hơn 10.000 đồng tiền. Này huấn luyện phí, không nói đối với học sinh tới nói đắt tiền, hợp lương tộc tới nói giống vậy ngẩng cao. Mục Dương sau khi nói xong, hiện trường thầy trò vỗ tay, tiếp theo đến phiên sau viện trưởng lên tiếng. Trí tạo là tương lai phát triển khuynh hướng, trong viện một mực bị khốn tại tài chính, không có tài chính đầu nhập đi vào, bây giờ có dụng cụ, hơn nữa còn là 8 đài kỹ nghệ người máy, bao gồm trong đó 4 bộ làm việc đứng, máy điện viện các thầy giáo, nhất định phải phát huy hắn tác dụng, không nên để cho những thiết bị này bị long đong, chỉ là bày biện để mắt. Mục Dương theo như lời Trí tạo không phải đơn giản thao tác người máy cùng lập trình, này bao gồm tân hình máy truyền cảm, trí năng hệ thống khống chế, kỹ nghệ người máy, tự động hóa đầy đủ sản xuất tuyến các loại, kỹ nghệ người máy là cơ sở. Hoa Quốc Trí tạo là tại 15 niên nói ra, yêu cầu 202 năm niên đạt tới tài nghệ nhất định. Mục Dương bây giờ nói lên trí tạo khái niệm, cái này cũng không tính sớm, sớm có người nói lên này mọi khái niệm, quốc gia đã sớm biết trí năng chế tạo là chấn hương thật thể kinh tế, nhanh hơn kỹ nghệ chuyển hình thăng cấp trọng yếu đột phá khẩu. Nhưng Hoa Quốc chế tạo đến Hoa Quốc sáng tạo rồi đến Hoa Quốc trí tạo phải đi qua có một cái quá trình khá dài, không có khả năng thoáng cái liền nhảy qua trước mặt hai cái giai đoạn. Ngắn gọn quyên tặng nghi thức rất nhanh kết thúc, lãnh đạo trường học cùng viện lãnh đạo nghe Mục Dương trong lời nói ý tứ, chỉ cần dùng thật tốt, tương lai quyên tặng sẽ không thiếu. Những thứ này lãnh đạo cũng chú ý tinh hải cơ giới phát triển, đặc biệt là tân đưa ra thị trường chẳng tay cầm laser hàn, trước mắt lũng đoạn thị trường, đưa ra thị trường không tới thời gian một tháng, loại trừ công thu được hội ra 200 đài, tiếp theo khoảng thời gian này, lại bán ra 200 đài trái phải, tháng 10 còn có mấy ngày mới đi xong, nhưng buôn bán ngạch đem đạt tới một ức, khiếp sợ Mục Dương lại tìm đến một cái đẻ trứng kim kê. Máy điện viện chuẩn bị gia tăng kỹ nghệ người máy chương trình học, coi như môn học tự chọn, chính là trước mắt thiếu lao sư, này có chút nhức đầu. Mục Dương trở về giờ học, sau khi tan lớp, các bạn học lại gần hỏi hắn, "Mục lao đại, ta nghĩ đến ngươi bắt đầu nói quên tặng là hay nói giỡn, thoáng cái liền quên ra ngoài 2 triệu, một chiếc xe sang, đau lòng không?" Mục Dương còn chưa nói, bàn tử liền phun ránh rồi, Mục Dương tại tân sinh sẽ lên hứa hẹn quên tặng, ngươi cho rằng là theo trường học đùa nghịch nha, ta cảm giác có chút bị buộc lên hoàng lương mùi vị. Bàn tử ngươi tư tưởng giác ngộ còn không được, xí nghiệp phát triển, có tiền, là xã hội làm quên tặng là hẳn là, đúng không, Mục lao đại? Là ý tứ như vậy, có năng lực, có thể làm chút ít từ thiện, hẳn là. Mục Dương gật đầu. Nghĩ như thế nào quên dụng cụ, không góp tiền. Góp tiền mà nói, có bao nhiêu chỗ tốt rơi vào học sinh trên người nha, Mục lao đại quên người máy, học sinh có thể đi thí nghiệm nha, sau khi tốt nghiệp dễ tìm làm việc, đây là thật sự đối với học sinh tốt. Trường học hàng năm làm nhiều như vậy nghiên cứu khoa học, nói cho cùng, có bên nào đối với học sinh trực tiếp ảnh hưởng, đối với học sinh có chỗ tốt. Ta đồng học phân tích nói. Mục Dương ngầm thừa nhận đồng học thuyết pháp, hắn thực sự không muốn góp tiền, 2 triệu phát huy tác dụng quá thấp, cuối cùng cũng không biết hội rơi vào cái nào nghiên cứu khoa học hạng mục lên. Hắn ngược lại không lo lắng trường học hội tham ô tha giá chút tiền, chỉ là dùng đến học sinh trên người thiếu nhi đã. Mục Dương quyết định, bây giờ không tính thiếu tiền, hàng năm xuất ra lợi nhuận phần nhỏ dùng cho làm từ thiện, huống chi từ thiện cũng có thể chống đỡ thuế, hắn tiêu xài 2 triệu, nếu như tính luôn chống đỡ xí nghiệp thuế lợi tức, trên thực tế hắn liền xài 150 vạn nguyên mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện chống đỡ bao nhiêu thuế, dựa theo này 2 triệu quyên tặng ngạch, nếu như tinh hải cơ giới hàng năm lợi nhuận ít hơn so với 1667 vạn nguyên, thì dựa theo hàng năm lợi nhuận tổng số 12% tới tính toán khấu trừ. Hắn hiện tại không lo tiền, mà là hệ thống không có mấy ngày liền muốn thăng cấp. Phi thường mong đợi hệ thống cấp 5. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 140, quần quần sóng ngầm. Phương mở laser công ty, bộ nghiên cứu. Phòng làm việc một chỗ trên đất chống bày một đài tay cầm laser hàn dụng cụ, nếu đúng như là Mục Dương ở chỗ này, không cần gần nhìn, xa xa vừa nhìn cũng biết là tự mình công ty sản phẩm. Nay bàn dụng cụ chung quanh vây tụ rồi 20 mấy người, là bộ nghiên cứu cùng bộ tiêu thụ nhân viên, còn có công ty cao tầng, bọn họ bây giờ thảo luận chính là chỗ này đài dụng cụ. Đoạn thời gian trước, Lý Huy theo lão bản hồi báo công thu được hội đồng tiêu thụ bán tình huống, hắn không biết tinh hải cơ giới công ty tại công thu được sẽ lên bán bao nhiêu đài tay cầm laser hàn dụng cụ, nhưng nhìn đến Dương Hải ký không ít tờ đơn, khẳng định bán rất nhiều đài. Sau đó, Phương mở cao tầng thông qua nhân mạch quan hệ hỏi thăm được một ít khách hàng đang sử dụng tinh hải cơ giới công ty tay cầm laser hàn dụng cụ, sử dụng phản hồi rất không tồi, còn mua không ít đài. Một tuần trước, Phương mở laser công ty quyết định nghiên cứu tay cầm laser hàn dụng cụ. Hơn 50 tuổi Phương mở lão bản đứng ở trong đám người gian, tay chỉ dụng cụ, lớn tiếng nói, "Này một đài tay cầm laser hàn dụng cụ, là tinh hải cơ giới công ty nghiên cứu ra tới, tiêu thụ tốt vô cùng, sử dụng hiệu quả cũng tốt vô cùng. Chúng ta thông qua bạn bè thương mua này một đài dụng cụ, tiêu xài 200.000 đồng tiền, một phân tiền không ít, còn chờ rồi một tuần mới cầm đến dụng cụ. Chúng ta cũng là nghiên cứu laser, làm hơn 10 năm laser cắt dụng cụ, vài năm laser hàn, nhưng đều đứng dậm chân tại chỗ. Mà một cái vừa thành lập không tới một năm công ty liền nghiên cứu ra một loại thị trường nguồn tiêu thụ tốt vô cùng laser hàn dụng cụ, chúng ta bộ nghiên cứu, còn có những ngành khác, phải hướng người ta học tập người ta sở trường. Mua này bàn dụng cụ trở lại, cũng không phải khiến các ngươi bắt trước, cũng không thể bắt trước, người ta khẳng định đã xin phát minh độc quyền rồi, chúng ta đây cũng chỉ có thể vòng qua đối phương độc quyền bảo vệ phạm vi tiến hành một lần nữa thiết kế, mặc dù có chút mất công, nhưng không tính khó khăn. Ta xem xuống bọn họ dụng cụ, máy phát laser là, không phải tinh hải cơ giới sinh sản, kết nước hệ thống tuần hoàn cùng đưa tia cơ chế tạo hẳn là chính bọn hắn nghiên cứu. Ta cảm giác được mấu chốt nhất vẫn là người ta thường, thương làm tốt vô cùng. Ta lấy lên, thương không nặng, sử dụng rất thư thích, chúng ta cũng phải thiết kế chính mình thương, chú ý khác xâm quyền rồi, chúng ta nhưng là phải tại thị trường lên bán, đến lúc đó ta cũng không muốn bị người ta cáo. Đương nhiên, chúng ta có thể tham khảo người ta ưu điểm, chỉ cần không xâm quyền, đều có thể tham khảo, tiết kiệm thiết kế thời gian. Từ tổng, ngươi phụ trách bộ nghiên cứu, chuyện này ngươi nắm chặt một điểm, ngươi cảm thấy chúng ta phải bao lâu cùng có thể thiết kế ra chúng ta tay cầm laser hàn dụng cụ? Phụ trách bộ nghiên cứu Từ tổng, năm nay đã hơn 60 tuổi, tại cái tuổi này có lẽ đều lui bỏ, nhưng ở máy móc nghiên cứu ngành nghề, lớn như vậy tuổi tác còn làm việc rất bình thường. Không nói hơn 60 tuổi, hơn 70 tuổi trở về cương vị cũng không ít. Từ tổng suy tư một chút, thiết bị này sau khi mua về, bọn họ bộ môn liền bắt đầu nghiên cứu. Thiết kế nói khó khăn cũng không khó, rất nhiều thiết kế linh cảm đều là linh quang chợt lóe, một ít điểm mấu chốt khẳng định thân thỉnh mặt ngoài độc quyền, thiết kế lên liền có chút phiền phức. Nếu như trích dẫn, trong một tháng là có thể vẽ ra toàn bộ bản vẽ. Nhưng muốn vòng qua đối phương độc quyền, thậm chí một lần nữa thiết kế, phòng trường phải tốn 3 tháng. Lão bản, phòng trường 3 tháng đi, không nhất định chuẩn, ta liệt một cái nghiên cứu kế hoạch biểu. Từ tổng trịnh trọng trả lời, có chút thấp thỏm, kéo dài một chút cũng không có gì, nhưng sợ nhất làm được sau khó dùng, vậy thì xấu hổ. 3 tháng, có chút gấp, xem ra 3 tháng này bộ nghiên cứu trở lại làm thêm giờ trạng thái. Lão bản gật đầu, biết rõ 3 tháng có chút gấp, trễ một chút cũng có thể tiếp nhận, nghiên cứu sản phẩm mới không có nhanh như vậy. Tinh Hải này bản dụng cụ, bán 200 ngàn nguyên, máy phát laser giá thị trường 5-60 ngàn nguyên, cái khác chi phí đều rất thấp, toàn thể chi phí 6-70 ngàn dáng vẻ, phần lãi gộp mấy trăm ngàn. Lão bản nói tiếp, tất cả mọi người có thể thể nghiệm một hồi laser hàn, chú ý an toàn, đừng để cho laser bắn tới người. Sử dụng qua sau, nói một chút người ta dụng cụ nơi nào tốt nơi nào không tốt. Ta tin tưởng, cái khác đồng hành cũng chú ý tới tay cầm laser hàn thị trường, người nào càng sớm nghiên cứu ra tới, người đó liền trước cướp được thị trường. Nếu như bộ nghiên cứu có khả năng trong vòng 3 tháng nghiên cứu ra tới, cũng điều chỉnh thử hợp cách, công ty sẽ dành cho khen thưởng, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng. Phương Mở lão bản cuối cùng khích lệ một phen, hôm nay cái này nghiên cứu cuộc hội ý liền kết thúc, tiếp xuống tới thì nhìn bộ nghiên cứu phát lực rồi. 20. Mục Dương không biết laser đồng hành đại khái động tác, nhưng hắn phi thường rõ ràng quần quần sóng ngầm, sẽ không rất lâu, trên thị trường rất mau ra hiện tân thủ giữ laser hàn phẩm bài. Tinh Hải cơ giới chính mình trước tiêu thụ, trước mắt sản năng theo không kịp, còn chưa cởi mở thay mặt. Nếu là cởi mở thay mặt, ra xưởng giá cả đại khái 15 vạn trái phải, cho doanh nghiệp đại lý 50 ngàn đồng tiền lợi nhuận không gian. Tinh Hải cơ giới công ty trước mắt chỉ có thể đại lượng mua sắm máy phát laser, giá cả khá cao. Chính mình nghiên cứu máy phát laser, dù là Mục Dương theo thành tựu điểm cửa hàng nơi đó được đến kỹ thuật, nếu đúng như là kiến thức phương thức truyền thụ, theo công tác chuẩn bị đến sinh sản ra dạng cơ, phòng trứng mau hơn nữa cũng cần 2 tháng, nếu muốn đại lượng sinh sản, còn có thể kéo dài. Mục Dương đi tới 30 mẫu hàng mới, chỉ qua rồi thời gian mấy tháng, hiện trường thi công khí thế ngất trời, mỗi một ngày đều đang biến hóa, bạn công lâu và lầu túc xá chủ thể xây dựng đã hoàn thành, đã bắt đầu gắn điện nước, chuẩn bị lắp đặt thiết bị. Tối gấp dùng xưởng, mấy thiên hậu là có thể rời nhân sinh sản dụng cụ, bắt đầu điều chỉnh thử đại lượng sản xuất. Dụng cụ điều chỉnh thử là một rất dài mà khô khan quá trình, đặc biệt là mới sắm đưa kỹ nghệ người máy, sẽ dùng công nhân không nhiều, yêu cầu người máy thương nghiệp cung ứng giúp huấn luyện. Mục Dương vừa đi vừa nhìn, rất nhanh đi tới trước lầu túc xá thì, phe thứ ba giám sát nhìn đến Mục Dương, tới chào hỏi, "Mục tổng, người tốt." "Xin chào, Trương Công, cực khổ." Song phương không có bắt tay, Trương Công tay cầm bản vẽ, tay còn có chút bẩn, cũng không tiện theo Mục Dương bắt tay. Ba mươi mấy tuổi giám sát Trương Công bình thường tại công trường tuần tra, hắn da thịt ngăm đen, cười sang sảng, công việc bình thường, làm nghề này chính là muốn chú đóng công trường. "Ừ, công ty xây cất tăng giờ làm việc làm, chất lượng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, phiền thoái Trương Công giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nghiệm thu hợp cách sau, ta lại cho bọn mày phát hồng bao." Mục Dương khích lệ nói, vì đổi độ tiến triển, hắn nguyện ý ra nhân tạo tiền làm thêm giờ, công ty xây cất là tình nguyện. Đem tiền tốn ở công ty xây cất trên người, tiền không nhất định đến công nhân xây cất trong tay, đổi độ tiến triển nói không chừng chất lượng có vấn đề. Nhưng trực tiếp đưa tiền cho đến công nhân xây cất trên người, công nhân cũng rất tình nguyện, làm việc thì liền ra sức chút ít. Cũng hoa không là cái gì tiền, toàn bộ hạng mục đi xuống tốn thêm mấy trăm ngàn mà thôi, không cần một ngày liền kiếm về. Tinh Hải cơ giới công ty theo phe thứ 3 công ty mời giám sát hỗ trợ giám đốc công trình chất lượng, giống như Tinh Hải loại này tiểu công trình, giá tiền không mắc, một cái giám sát bình thường giá thị trường là 4 lần trái phải giám sát tiền lương, chi phí theo ngày tính hoặc án công trình hạng mục tổng số tiền đầu tư tỷ lệ tính. Mục Dương đi dạo một vòng, trở lại phòng làm việc, tiếp tục quét kinh nghiệm hình thức. Đến ngày 27 tháng 10, còn kém 800 ngàn kinh nghiệm thăng cấp. Mỗi một ngày đều lấy 200 ngàn kinh nghiệm tăng lên. 800 ngàn kinh nghiệm, phòng trường đầu tháng là có thể thăng cấp. Mục Dương khoảng thời gian này rất liều mạng, đè nén tâm tình kích động, tính tâm xuống quét kinh nghiệm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 141, thành tựu điểm tăng vọt, lẹ bèo năm thăng cấp đến ngược. Mỗi lần tới gần cuối tháng, Mục Dương đều muốn làm nguyện tổng kết, cảm giác mình mỗi tháng đều tại nhanh chóng trưởng thành. Tại tháng 10, Mục Dương còn làm một món không khởi sự. Hắn đại biểu trường học sinh viên hệ chính quy đội ngũ tham gia cả nước sinh viên số học thiết lập mô hình thi đua, cầm đến nhất đẳng thưởng. Tại số 26 buổi tối thì, gợi ý của hệ thống, hắn ở nơi này hạng nhất thi đua lên thu được thành tựu điểm 2. Lúc này, Chu Toàn liền điểm là 45. Nam. Hắn đập phá không ít kinh nghiệm đến số học phía trên, còn tưởng rằng lần này tham gia thi đua hội rất nhiều thành tựu điểm đây, kết quả là 2 điểm mà thôi. Bất quá, cũng có thể hiểu, nhiệt tiêu tịt hàn dụng cụ luận văn, cuối cùng cũng mới lăn lộn 2 điểm thành tựu điểm mà thôi, dù sao cũng hơn thi đua hàm kim lượng nhiều hơn một chút thôi. Nếu như nhiệt tiêu tịt hàn dụng cụ là Mục Dương hoàn toàn phát minh sáng tạo, bao gồm nòng cốt kết cấu cùng bộ phận là hắn phát minh, vậy hắn được đến thành tựu điểm ít nhất 10 điểm. Hệ thống phán định hắn ở nơi này đài trên thiết bị sáng tạo địa phương không nhiều, loại trừ mỏ hàn hơi, cái khác kết cấu hoàn toàn là chắp vá lung tung. Số 27 4 giờ chiều 20 phân. Nghỉ học lầu, 302 phòng học. Rời trên dưới chưa tiết thứ 3 giờ học còn có hơn 10 phút, máy móc ban 6 hạt nhân theo máy điện viện thu phát phòng dọn về tới một ít phong thơ cùng tạp chí. Hắn đi tới Mục Dương trước bàn, đặt ở mấy quyển tạp chí, "Mục lão đại, ngươi bảo buổi đến." "Được, cảm ơn trưởng lớp." Mục Dương lật xem trưởng lớp mang về 6 bản tạp chí. Trong đó 4 bản chính là tay cầm laser Hàn luận văn tạp chí, nguyên lai mình phát biểu luận văn ra san. Tê dại, hệ thống này thật biết chơi, gửi qua bưu điện đến san thời gian như vậy thống nhất, tuyệt đối là hắn làm loạn. Hắn tuyệt đối không tin, các tạp chí xã ra san thời gian không giống nhau, đến san thời gian nhưng thống nhất, nơi nào có nhiều như vậy tính ngẫu nhiên. Mục Dương đã thành thói quen loại này thấy nhưng không thể trách chuyện, còn có cái gì so với hắn trọng sinh càng thêm kỳ quái. Hắn phát biểu luận văn sau, loại trừ sửa đổi hồi phục tạp chí xã biên tập tin tức, rất ít để ý nữa luận văn động tĩnh, quá trình này quá khá dài. Kết quả đây, luận văn đã sớm thông qua khảo hạch rồi, lần này nhưng không thấy hệ thống cho thành tựu điểm, thật giống như kéo dài. Không có gợi ý của hệ thống, Mục Dương hỏi cũng không có trả lời, vậy hắn liền thật lười chú ý. Cho tới hôm nay, cầm đến tạp chí rồi, mới nhận được gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống 1, ngươi luận văn để hợp tờ gì mẹn tổ sở tiểu đi on lở bờ vút góc 2mm 304, tay cầm laser hàn kỹ thuật hàn 2m lại mẹt 304 thí nghiệm nghiên cứu, thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 2, ngươi luận văn căn cứ vào đa năng tràng hợp lại laser hàn trang bị kết cấu thiết kế cùng có hạn nguyên phân tích thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 3, ngươi luận văn đệ vệ lộp mẹn ẻn ạ nạ lì tờ ư ép ốp lờ bờ vê đút kẹt nổ lộ gì, laser hàn kỹ thuật ứng dụng nghiên cứu tiến triển cùng phân tích, thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 4, ngươi luận văn dễ sẽ ở Don Anil hai ốp lờ bờ vê đút ẹ quả mẹn, một loại tân hình laser hàn dụng cụ nghiên cứu, thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 5. Gợi ý của hệ thống 5, ngươi luận văn phát biểu nội dung tồn tại đồng chất hóa, căn cứ ngươi nghiên cứu tay cầm laser hàn dụng cụ kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, này hạng kỹ thuật có thể được thành tựu cao nhất điểm 10 điểm. Dựa vào, bị nuốt lấy rồi một điểm thành tựu điểm. Mục Dương tổng cộng phát biểu 4 thiên sĩ, trong đó 2 thiên sĩ 4 khu, 2 thiên sĩ 3 khu. Thế nhưng, sĩ 3 khu chỉ thông qua một phần, chưa thông qua một phần, hắn hướng quốc nội nòng cốt tập san phát biểu, thông qua. Thoáng cái tam thiên sĩ, trong đó còn có một phần là sĩ 3 khu, quá làm cho hắn vui mừng. Cho dù là trong hòm thư nhìn đến khảo hạch thông qua biểu kiện, nhưng nhìn đến vật thật tập san, tình huống là không giống nhau. Sĩ 3 khu tập san là ổn tịt and laser technology, quang học cùng laser kỹ thuật, gần đây ảnh hưởng nhân tử ịp 2072. 503. Sen suet. Lao tử cuối cùng có ịp vượt qua 2. Không xỉ luận văn rồi. Mục Dương đột nhiên nghĩ cái trẻ nít mấy gậy tốt đường giống nhau vui tươi hớn hở, thầm đếm lấy hắn tổng cộng phát bao nhiêu thiên sĩ luận văn. Tổng cộng 5 thiên sĩ luận văn rồi. Duyệt độc hệ thống cũng mau lên tới cấp 5, tâm tình thật con mẹ nó thoải mái nha. Mục Dương trên mặt nhộn nhạo vui sướng nụ cười, không che giấu chút nào, một điểm không có hắn bình thường đại lao bản chứng trạc bộ dáng. Mục Dương, vui vẻ như vậy, cái gì hài lòng chuyện nha nói ra nghe một chút, để cho mọi người hài lòng một hồi. Ngồi ở Mục Dương bên cạnh Lý Minh, nhìn đến Mục Dương cười tủm tỉm, hiếu kỳ hỏi. Dương Tử phát biểu luận văn tạp chí đến, không trách, ngươi bình thường sẽ không vui vẻ như vậy. Bản Tử liếc nhìn tạp chí, trực tiếp lật xem mục lục, nhìn đến tên hắn Mu Giang cũng biết là chuyện gì xảy ra. Luận văn đề mục, tất cả đều là tiếng Anh, một cái tiếng Anh từ đơn, phần lớn có thể đọc được, nhưng liền cùng một chỗ Bản Tử liền xem không hiểu. Lại vừa là xì luận văn. Còn Tam Thiên, Mục lão đại, ngươi quá đả kích người, ta không vui. Mới vừa rồi trêu ghẹo Mục Dương Lý Minh, mỗi ngày đều bị đả kích. Đùa giỡn về đùa giỡn, Lý Minh vẫn là Mục Dương cảm giác cao hứng. Trung quanh các bạn học nhìn đến tiếng Anh tạp chí, đã cảm thấy là xì luận văn rồi, dù sao cảm thấy rất châu bò, nhưng tạp chí hàm kim lượng bọn họ là không hiểu. Nói với bọn họ ịp bao nhiêu, hắn sẽ hỏi ngươi cái gì là ịp, sau đó biết tán dóc đến tiếng Anh từ đơn ịp nếu. Mục lão đại, ngươi phát biểu luận văn quá nhiều, nói không chừng đã đề cao trường học thạc sĩ và nghiên cứu sinh tốt nghiệp yêu cầu, bọn họ ước chừng phải đánh ngươi, cảnh cáo ngươi phải khiêm tốn một chút. Ta cảm giác được những năm kia tuổi khá lớn giảng sư môn cũng muốn đánh hắn, đánh giá phó giáo sư thật nhiều năm chưa từng đánh giá lên, hơn phân nửa là Mục Dương dở trò. Mục Dương nghe được các bạn học trêu ghẹo hắn phản một câu, liên quan gì ta, không có ta địa cầu như thường chuyển. Địa cầu chuyển không chuyển theo Mục lão đại ngươi không liên quan. Nhưng có một việc khẳng định có liên hệ với ngươi, hiện tại trường học của chúng ta đám lưu manh nói hiện tại theo đuổi nữ sinh càng ngày càng khó, độ khó cùng so với tăng trưởng 100%, tạo thành cái này nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì chúng ta trường học nữ sinh coi hắn là thành mối tình đầu tình nhân. Vậy ngươi nói dứt khoát, hàng năm nhiều như vậy ly dị, hơn nữa cách cưới dẫn đầu càng ngày càng cao, hơn phân nửa là ta Mục Dương nguyên nhân ha. Mục lão đại, cái này thật đúng là không trách được ngươi, bất quá, ngươi cái này học kỳ khảo thí có thể hay không khắc mãn phần rồi, 99 phân là được, thi mãn phần, lão sư đều cho là hắn ra để quá đơn giản, cũng làm chúng ta hại khổ. Trước học kỳ, chúng ta hệ treo giờ học chỉ số so với lao nhất giới rõ ràng tăng lên. Các ngươi quá biết tán dốc chứng, dứt khoát viết một phần liên quan tới ta ảnh hưởng chỉ số luận văn đi, sau đó cầm đi xì một khu phát biểu, nói không chừng thật đúng là thông qua khảo hạch. Là ý kiến hay, nếu như ngươi một ngày kia trở thành thế giới nhà giàu nhất, thực sự có người như vậy viết, nói không chừng thật đúng là lên. Đi một chút đi, bắt đầu học đi, các ngươi quá biết tán dốc rồi. Mục Dương phất tay một cái, hắn thật là vội vã đọc sách quét kinh nghiệm. Giới thăng cấp, không kém bao nhiêu kinh nghiệm. 72 giờ bên trong, nhất định thăng. Hắn có chút gấp không thể chờ nhìn một chút duyệt độc hệ thống lên tới cấp 5 sau sẽ có gì đó chức năng, cái kia thành tựu điểm cửa hàng có phải là thật hay không có thể khai thông rồi, càng muốn biết, dùng thành tựu điểm mua kỹ thuật sau, là như thế nào chuyển thụ kiến thức điểm, hay là trực tiếp cho hắn điện tử tài liệu. Chương 142, cực độ hưng phấn, thăng cấp 5. Tới gần duyệt độc hệ thống thăng cấp 5, Mục Dương càng thêm cố gắng quét kinh nghiệm, công ty chuyện cũng tạm ngừng buông xuống. Coi như tới phòng học giờ học, hắn tâm cũng không trong phòng học. Nội tâm của hắn hết sức kích động, mỗi ngày giống như sóng lớn mãnh liệt đại hải giống nhau. Thăng cấp 5 theo trước bất kỳ lần nào thăng cấp thể nghiệm không giống nhau. Đây là có thể khai thông thành tựu điểm cửa hàng. Đến ngày 28 tháng 10, còn kém 550.000 kinh nghiệm thăng cấp. Nhìn một ngày, liều mạng một ngày. Đến ngày 29 tháng 10, chỉ kém 325.000 kinh nghiệm thăng cấp. Càng đến lúc mấu chốt, Mộc Dương càng dốc sức, mỗi ngày đều lấy hơn 20 vạn kinh nghiệm tăng lên. Ngày 30 tháng 10, còn kém 1.530.000 kinh nghiệm thăng cấp. Lên lên lên. Không cần một ngày thời gian là có thể thăng cấp. Tối ngủ thời điểm, Mộc Dương tâm bịch bịch nhảy không ngừng, ngủ không yên giấc được. Bị ông Tống tiết lộ, cho là hắn lại rối loạn. Sau đó, quấn quýt một hồi, liền muốn theo hắn. Kết quả đây, Mộc Dương không hề bị lay động. Gỗ cá. Tống Tuyết Lộ thấp giọng nỉ non. Một lát nữa, cảm giác Mộc Dương còn chưa ngủ, nàng đều ngủ thiết đi, bị lộng tỉnh, cảm giác Mộc Dương có cái gì không đúng nha. Dương Dương, làm sao rồi? Có phải hay không áp lực công việc đại? Có muốn hay không ta cho ngươi rót ly nước sôi uống, uống chút nước sôi, sảng khoái một ít, khả năng ngủ được. Không phải, theo làm việc không có quan hệ, chính là muốn ngủ, kết quả lại không ngủ được, ngươi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta, ta tự mình tới. Mộc Dương rất buồn bực, hắn là đọc sách buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, cảm giác có một cỗ hưng phấn sức còn không có tiêu đi. Vấn đề là buồn ngủ, đọc sách cũng nhìn không được nha, nếu không hành hạ như vậy không ngủ được, hắn khẳng định lên xem sách. Mộc Dương hôn một cái Tống Tuyết Lộ cái chán, xuống giường, mang dép, rời đi phòng ngủ. Đi ở trên hành lang, đèn tự nhiên sẽ sáng lên. Hắn ở tại lầu 2, xuống thang lầu sau, đi tới phòng khách, đè xuống nghệ thuật uống trà lên tự động thêm nước, tự động thêm đến mực nước sau, sẽ tự động nước nóng, bộ này hệ thống tự động, là Mộc Dương chính mình làm đi lên. Không bao lâu, thủy mở toát ra nóng hổi hơi nước, rót cho mình một ly. Phòng khách rất lớn, bên trong cao 6-7 mét. Phía trên treo to lớn thủy tinh đèn treo. Hắn biệt thự này, một tầng đều có 3 mét cao dài, có thể so với bình thường nhà ở lầu cao hơn rất nhiều, theo lão gia nhà lầu độ cao không sai biệt lắm. Hắn vừa nhấp hai cái nước sôi, liền thấy Tống Tuyết Lộ khoác dưới áo ngủ lầu. Tuyết Lộ, nói hết rồi, trở về ngủ đi. Nhìn ngươi không ngủ được, ta cũng không ngủ được nha, liền muốn đi xuống bồi bồi ngươi. Tống Tuyết Lộ tựa vào bên cạnh hắn, hỏi nhỏ, làm sao rồi? Mấy ngày nay nhìn ngươi tâm tình có chút rộn ràng. Thật không có chuyện, nữ nhân mỗi tháng có vài ngày như vậy, nam nhân cũng giống vậy. Thiết, không đứng đắn. Tống Tuyết Lộ oán trách một tiếng. Mộc Dương liền lặng lặng ôm nàng, để cho đầu nàng tựa vào trên đùi mình. Khu biệt thự rất ưu tĩnh, một cái biệt thự lớn càng là yên lặng đến có thể nghe bên ngoài biệt thự lã chã phong thanh. Lập tức tháng 11 rồi, tại Hát Thành đã nhân thu biến lạnh. Mộc Dương ôm Tống Tuyết Lộ, xem hắn mua nhà này biệt thự lớn, khó được tĩnh tâm xuống suy nghĩ. Tuyết Lộ, ngươi có nghĩ tới không, chúng ta làm ăn có thể làm đến bước này, ở tại đại bên trong biệt thự. Tống Tuyết Lộ đầu cọ sát xuống hắn bắt đùi, cười một tiếng, chưa từng nghĩ, đến bây giờ còn cảm giác đang nằm mơ giống nhau. Dương, Dương, ngươi nói đây là mơ sao? Thật sợ một ngày nào đó tỉnh mộng tới. Không phải là mộng. Dĩ nhiên không phải mơ. Mộc Dương xác định, phi thường xác định. Có lúc, hắn hồi tưởng trọng sinh một khắc kia, thời gian quay ngược lại một khắc kia. Thật may, hắn sống lại, lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận, cả thế giới đều thời gian lùi lại, mới có cơ hội làm lại. Mộc Dương ôm chặt vào nàng, hồi tưởng trọng sinh hơn một năm làm việc, phong phú nhiều màu sắc, theo một người sinh viên đại học hoa lệ biến chuyển thành một cái xí nghiệp lớn lão bản. Bảo trì ban đầu tâm, đã mải tiến lên. Mộc Dương vuốt ve Tuyết Lộ gương mặt, ngữ khí thấp giọng nhưng phi thường trịnh trọng, "Tuyết Lộ, ta muốn mang nhìn lần thế gian sơn hà, đi khắp thiên sơn và thủy. Ta muốn dùng ngạo nghễ hai tròng mắt phẩm duyệt thế gian này phồn hoa, mang ngươi cùng nhau đứng ở thế giới đỉnh phong." Tống Tuyết Lộ nhìn về phía Mộc Dương, lúc này, cảm giác hắn vạn trượng ánh sáng, phi thường tự tin, thật giống như chỉ cần hắn tự tay, là có thể bàn tay trắng non lam phong vân, phất tay háo đoạn căn khôn. Hắn giống như cái kia dương cánh cửu thiên quân bằng. "Dương Dương, ta tin tưởng ngươi. Ta Dương Dương là thế giới đứng đầu nam nhân ưu tú, hy vọng ta là kia đóa không bao giờ già yếu hoa, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi." Mộc Dương thân mật xuống khuôn mặt nàng, cười ha hả, "Chúng ta đều có luôn đi một ngày, có thể cùng ngươi sống đến 70 tuổi, đã không tiếc nuối." Mộc Dương thật cảm thấy, một người có thể sống đến 70 tuổi, đã rất thỏa mãn hắn rồi, nếu như 70 tuổi sau, bệnh ma trên thân, hành động bất tiện, đại nào đã xin ngốc, kia còn sống mỗi một ngày đều là thống khổ, còn không bằng sớm một chút rời cái thế giới này. "Đi thôi, trở về ngủ." Cùng Tống Tuyết Lộ trò chuyện một hồi, cảm giác bình tĩnh hơn nhiều, trực tiếp công chúa ôm lấy nàng, nàng kinh ngạc một tiếng sau, không thể làm gì khác hơn là ôm Mộc Dương cổ, hạnh phúc mà nhìn hắn. Tống Tuyết Lộ thân cao 170, cũng có chừng 100 cân nặng, Mộc Dương rèn luyện thân thể hơn một năm, ôm còn được, từng bước đi về phía thang lầu, Tống Tuyết Lộ muốn đi xuống đi, nhưng hắn vẫn muốn ôm đến phòng ngủ. Xen xoẹt, liền nàng dâu đều ôm bất động, như vậy sao được? Một lát sau, Mộc Dương ôm nàng trở lại phòng ngủ, vung nàng xuống một khắc kia, hô thở ra một hơi, còn rất mệt mỏi. Tống Tuyết Lộ nhìn hắn thở hổn hển bộ dáng, cũng bị chọc phát cười. Có lẽ là thật mệt mỏi, Mộc Dương nằm, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Dương tỉnh lại, phát giác tinh thần sung mãn. Ừ, ngủ cũng không tệ lắm. Ngày này, hắn không tính đi học, còn kém mấy chục ngàn kinh nghiệm liền thăng cấp, hắn dự định ngâm đồ thư quán. Bữa ăn sáng là mẫu thân làm, sữa bò nóng, lao hưu phấn, trứng gà đất. Lao hưu phấn là lao gia đặc sản, Mộc Dương đến bên này sau đó, rất ít có thể ăn được chính tông lao hưu phấn. Mộc Dương thật hoài niệm kia chua măng cùng rau xà lách mùi vị, địa đạo hà phấn, chua xót cảm giác. Mẫu thân tới sau, biết rõ nhi tử thích lao gia lão hưu phấn, đặc biệt tìm chua măng, nhưng là không tìm được thích hợp, chỉ có thể để cho lão gia nhân giúp gửi qua bưu điện tới. Tại Hát Thành siêu thị còn có thể mua được hà phấn, cái khác chợ rau căn bản không mua được. Ăn sáng xong, Mộc Dương liền mở ra hắn kia 911 xe đi trường học. Sau 20 phút, đem xe ngừng ở đồ thư quán bãi đậu xe. Vào đồ thư quán, đụng phải không ít học sinh, nhiệt tình chào hỏi hắn. Mộc Dương tìm một người thiếu so sỉnh, tìm sách, bắt đầu quét kinh nghiệm. Chỉ có mấy chục ngàn kinh nghiệm liền thăng. Tập trung tinh thần đọc sách, thời gian trôi qua thật nhanh. Tại buổi trưa 11 điểm 11 phân 11 giây thì vừa vặn kẹt ở cái này kỳ diệu thời gian điểm. Duyệt đọc hệ thống thăng cấp, lên tới cấp 5. Thành tựu điểm cửa hàng khai thông. Mục Dương nhất thời cảm giác tuyệt không thể tả, một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, thật giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, cả người thoải mái hơn nhiều. Hắn đau khổ bao nhiêu ngày nha? Theo năm 2009 ngày 14 tháng 3 đến năm 2009 ngày mùng ngày 1 tháng 11. Suốt 235 trời ạ. Thang, thang. Hắn không ức chế được kích động, không nhịn được thấp giọng kêu lên, nếu không phải tại đồ thư quán, hắn đều muốn lớn tiếng thanh âm kêu lên, đi dạo chạy mấy vòng. Mục Dương hai tay nắm quyền, nhếch miệng lên, cả người rất hưng phấn. Khoảng thời gian này thể xác và tinh thần mệt nhọc, giờ phút này đều hóa thành ngọt ngào trái cây, đây là mồ hôi kết tinh. Tứ cấp thì biết được gia tăng thành tiểu điểm chức năng, cũng không khởi mở thành tiểu điểm cửa hàng, cả người hắn có chút buồn bực. Cái này thì giống như là thả một khối bánh ngọt tại hắn bên mép, cũng không khiến hắn ăn, liếm một cái cũng không được, chỉ người đây. Mục Dương không kịp chờ đợi mở ra thành tiểu điểm cửa hàng, nhìn một chút có phải hay không là có thể mua kỹ năng. Chương 143, hệ thống cấp 5, một bay xung thiên. Duyệt độc hệ thống. Lệ vèo 5, 500 V đút 5 y, trước mặt kinh nghiệm thăng cấp kinh nghiệm. Chưa thêm kinh nghiệm, 225 không. 5 V đút. Có thể để hiện số tiền, 52.000 không nguyên. Mục Dương, 19 tuổi. Ngữ văn, cấp 4, 574.00100 V đút. Tiếng Anh, lệ vèo 5, 108 V đút 2.000 V đút. Số học, lệ vèo 5, 501 V đút 2.000 V đút. Vật lý, lệ vèo 5, 501 V đút 2.000 V đút. Hóa học, cấp 4, 2 V đút 100 V đút. Máy tính kỹ thuật, lệ vèo 5, 102 V đút 2.000 V đút. Máy móc chế đồ cát, lệ vèo 5, 101 V đút 2.000 V đút. 3 triệu chế đồ số Lios, lệ vèo 5, 100 V đút 2.000 V đút. Hàng kỹ thuật, lệ vèo 5, 1043 V đút 2.000 V đút. Kim loại tài liệu, lệ vèo 5, 102 V đút 2.000 V đút. Lập trình C, lệ vèo 5, 300 V đút 2.000 V đút. Dịch ghép điện khí, lệ vèo 5, 100 V đút 2.000 V đút. Tợ lờ cờ, lệ vèo 5, 200 V đút 2.000 V đút. Đơn phiên cơ, lệ vèo 5, 105 V đút 2.000 V đút. Quang tiêm truyền cảm kỹ thuật, lệ vèo 5, 100 V đút 100 V đút. Cao đẳng quang học, lệ vèo 5, 100 V đút 2.000 V đút. Chất bán dẫn kỹ thuật, lệ vèo 5, 100 V đút 2.000 V đút. Kỹ thuật điện tử, lệ vèo 5, 100 V đút 2.000 V đút. Hệ thống cấp 4. Mỗi đọc một chữ khen thưởng một nguyên một điểm kinh nghiệm. Hệ thống lên tới lệ vèo 5, mỗi đọc một chữ khen thưởng 10 nguyên 10 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng này kim tiền cùng kinh nghiệm đã tính không ít, Mục Dương tính toán một tháng có thể quét đến khen thưởng 4.500 vạn nguyên hoặc 4.500 vạn kinh nghiệm. Trước mắt mà nói, khen thưởng kim tiền đối với Mục Dương tới nói cũng không trọng yếu rồi, mà là kinh nghiệm cùng thành tựu điểm. Theo cấp 5 lên tới lục cấp, yêu cầu kinh nghiệm liền nhiều vô cùng rồi, muốn 5 ức điểm kinh nghiệm. Xem ra, muốn lên tới lục cấp lại vừa là quá trình khá dài, phòng trừng muốn thời gian 1 năm, trước mắt không cần quan tâm cái này. Mục Dương trước mắt hắn cấp 5 kỹ năng rất nhiều, thỏa đáng một cái siêu cấp toàn khoa kỹ thuật yêu tài, chỉ là trước mắt còn không có một cái lục cấp kỹ năng. Mục Dương mở ra thành tựu điểm cửa hàng, hắn trước mặt tổng cộng có 55 năm cái thành tựu điểm. Nhìn như không nhiều, nhưng từng cái thành tựu điểm giống như kim tử giống như sáng lên, đến không dễ. Tích lũy tốt thời gian mấy tháng, cứ như vậy vài chục điểm mà thôi, thật muốn dùng, ít một chút cũng sẽ rất đau lòng. Lục soát tìm tới đã sớm muốn quang tiêm máy phát laser kỹ thuật. Một loại tân hình quang tiêm máy phát laser chế tạo kỹ thuật LF007. Giới thiệu, thông qua ưu hóa tuyển phổ nguyên kích thích, áp dụng song tầng bao tuyển phổ. Công suất cao, hiệu suất cao, chùm ánh sáng chất lượng tốt, kết cấu đơn giản, thể tích nhỏ khéo léo, sử dụng linh hoạt phương tiện. FL10, quốc nội một lưu thủy bình, nhu cầu thành tựu điểm 10. FL20, thế giới một lưu thủy bình, nhu cầu thành tựu điểm 20. FL30, thế giới mũi nhọn tài nghệ, nhu cầu thành tựu điểm 40. FL10 cơ sở yêu cầu môn học, quang tiêm truyền cảm kỹ thuật cấp 4, quang điện tử tài liệu cùng linh kiện chủ chốt cấp 4, cao đẳng quang học lệ vèo 5, tin tức quang tử học cấp 4, quang điện tử học cấp 4. Các loại 30 môn môn học. Nhắc nhở, cùng khoản kỹ thuật, mua cao cấp nhất, bao gồm lần cấp thấp phiên bản kỹ thuật, cũng có thể từng bước mua. Mục Dương nhìn xong giới thiệu, hắn đã đem FL2. Không môn học nhu cầu toàn bộ điểm xanh biết, có thể trực tiếp một chút đánh mua. Cao hơn kỹ thuật không có, hệ thống cấp 5 thì có thể mua chính là FL3. Không. Nơi này thế giới mũi nhọn tài nghệ đã dẫn trước thế giới đỉnh cao nhất laser xí nghiệp 1-2 năm, có lẽ người ta vẫn còn phòng thí nghiệm giai đoạn, nhưng cái này kỹ thuật đã có thể thực hiện nhóm lớn lượng sinh sản. Hệ thống phán định cùng thực tế phán định có chút sai số, nhưng không kém nhiều. Hắn đến cùng như thế nào phán định, Mục Dương cũng không biết rõ, cũng không quấn quýt đi nghiên cứu cái này, tin tưởng hắn chuẩn không sai. Thông qua gợi ý của hệ thống, Mục Dương mua cái nào giai đoạn kỹ thuật cũng không thể gọi là rồi, sẽ không sinh ra lãng phí thành tựu điểm hiện tượng. Càng cao cấp kỹ thuật, yêu cầu kỹ năng cao cấp hơn càng nhiều, thế giới mũi nhọn tài nghệ đã có một loại kỹ năng, cao đẳng quang học, yêu cầu đạt tới lục cấp tài nghệ. Tinh hải cơ giới trước mắt nghiên cứu năng lực có thể nói là không cơ sở, Mục Dương có thể thông qua kinh nghiệm đem kỹ năng đập phải lục cấp, nhưng muốn nhân viên theo kịp phát triển thì phải tuyển mộ cao cấp kỹ thuật nhân tài. Mục Dương không nhiều do dự, liền kế hoạch mua mũi nhọn tài nghệ máy phát laser kỹ thuật. Trong vòng 2, 3 tháng, có thể nghiên cứu ra cũng đại lượng sinh sản một lưu thủy bình máy phát laser cũng không tệ, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không cần lại mua sắm máy phát laser. Lấy kỹ thuật giới thiệu tóm tắt, hệ thống công nhận thế giới một lưu thủy bình kỹ thuật đã không thể so với hạt kém, khả năng còn hơn một chút. Các loại cơ sở đánh tốt, trong một năm có thể đạt tới thế giới mũi nhọn tài nghệ. Mục Dương đem cao đẳng quang học kỹ năng lên tới lục cấp, trong phút chốc, đầu truyền tới vô số quang học kiến thức chi nhớ. Một lát sau, hắn phát hiện FL3. Không môn học yêu cầu khẩn trương xanh biếc, có thể mua này hạng kỹ thuật. Điểm kích, mua. Mua lại sau đó, Mục Dương mới biết cái này kỹ thuật cụ thể là như thế nào. Nhắc nhở, sử dụng kỹ thuật thì đại não sẽ có ngắn ngủi bành trướng, đề nghị trước theo cấp bậc thấp kỹ thuật hấp thu. Nha, là trực tiếp truyền thụ kỹ thuật, không phải còn muốn chính mình học. Loại thuyết pháp này cũng nói được, dù sao mình đã nắm giữ các môn học kiến thức, mà thông qua thành tựu điểm chức năng mua kỹ thuật, chính là hệ thống giúp hắn trải vớt cũng siêu tầm kiến thức điểm, cũng dung hợp đến óc bên trong. Duy nhất không tốt chính là không có vật thật tài liệu. Yêu cầu chính mình từng chữ mà đánh ra, nếu đúng như là máy tính lập trình kỹ thuật, một người làm mà nói, vậy mình gõ bàn phím được mệnh chết mới được. Nhưng là rất tốt rồi. Ít đường vòng, nối thẳng thành quả. Nếu như lại để cho hắn từ đầu đến đuôi nhìn một lần kỹ thuật, phòng trường lại muốn tìm đại lượng thời gian ở phía trên. Mục Dương điểm kích học tập, trước theo quốc nội một lưu thủy bình FL1, không hấp thu kiến thức điểm. Đương nhiên, đầu hắn một trận bành trướng, cảm giác trong đầu thoáng cái tràn vào rất nhiều kiến thức trí nhớ, bao gồm máy phát laser nguyên lý, thiết kế đồ, thiết kế sách hướng dẫn, tính toán sách, không chỉ là thiết kế phương diện, còn có hắn chế tạo công nghệ cùng nguyên bộ công nghệ dụng cụ, đề nghị xưởng lớn nhỏ, như thế nào hoạch định. Cùng với cuối cùng lắp ráp công nghệ. Quá nhỏ. Chính là một bộ sinh sản bản vẽ, chỉ là yêu cầu Mục Dương tự mình tại trong máy vi tính gõ đi ra. Hắn thoáng cái liền lý giải đấu, biết rõ như thế nào chế tạo máy phát laser rồi. Sau đó, Mục Dương bắt đầu hấp thu thế giới một lưu thủy bình, thế giới đứng đầu tài nghệ kiến thức điểm. Ngắn ngủi vài chục phút, hắn liền trở thành quốc tế đứng đầu máy phát laser chuyên gia. Hơn nữa còn là toàn năng, bao gồm sinh sản chế tạo, không chỉ là thiết kế. Nhất phi trùng thiên. Mục Dương phi thường tự tin, trong phút chốc ngạo khí vạn trượng. Nắm giữ đứng đầu kỹ thuật, hắn có vốn liếng này ngạo khí. Thoáng cái tiêu phí 40 điểm thành tựu điểm, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ, chỉ còn lại 15 năm thành tựu điểm. Nói không đau lòng vậy không khả năng. Bất quá, hắn có thể thông qua cái này kỹ thuật, viết mấy thiên sĩ luận văn, xin phát minh độc quyền, thành tựu điểm cũng có thể bù lại, nói không chừng còn có thể kiếm một ít. Hắn thông qua chính mình cố gắng học tập các môn học khoa kiến thức, tăng lên kỹ năng cấp bậc, mà không phải vô căn cứ được đến, không có cảm thấy trống không. Hệ thống cho hắn chính xác nghiên cứu phương hướng, sớm khiến hắn hấp thu hạng kỹ thuật này kiến thức điểm. Thăng cấp, Mục Dương để sách xuống, bước từ từ đi ở sân trường bên trong, đi ngang qua học sinh, biết hắn hay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đi tới ven hồ, hô hấp không khí mát mẻ. Trời cao mây nhạt, bầu trời ý lam. Gió nhẹ hiu hiu, theo trên cây hạ xuống mấy miếng lá cây, xếp ở một tầng thật dày màu vàng kim trên lá cây, xa xa rừng cây nhỏ, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Mục Dương đứng ở bờ sông có một hồi, cũng không chú ý tới xa mấy mét nơi phòng hủ cái ghế gỗ ngồi lấy một đôi tình lữ, thật giống như ảnh hưởng đến bọn họ âu yếm. Mục tổng, ngươi muốn ngồi ở đây sao? Không được, không quấy rầy các ngươi. Mục Dương mới phát giác chính mình tồn tại, đã ảnh hưởng hắn nam sinh phát huy, mau rời đi. Nhìn đến Mục Dương rời đi, nữ sinh có chút hiếu kỳ, hắn làm gì nha, ngẩn người. Ai biết được, không phải người thường phi thường tâm tư, nhìn hắn vẻ mặt mỉm cười, xem ra tâm tình không tệ, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi. Đầu óc ngươi bên trong muốn gì chứ, đó là bình thường nữ hài có thể xứng với sao? Mặc dù lao nương tự xưng là dáng điệu không tệ, nhưng vẫn là tự biết mình. Ừ, hắn ở sân trường chính là một cái khác loại, vóc người xoáy rồi coi như xong, còn đặc biệt có tiền, vẫn là học bá, quá rõ ràng rồi, cùng chung quanh học sinh hoàn toàn xa lạ, mới vừa rồi hắn đứng ở đó một hồi, ta cảm giác không khí đều đọc lại, trực tiếp đem chúng ta cách biệt, hoàn toàn là hai cái thế giới người. 7. Mục Dương rời đi, không có chú ý tới đôi tình lữ kia đang thảo luận hắn, cái này trường học, thảo luận hắn học sinh còn thiếu sao? Bị người chú ý hơn nhiều, cũng thành thói quen. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 144, có thể chi phối tài chính 200 triệu nguyên. Thăng cấp sau, Mục Dương khó được cao hứng. Ước lên Tống Tuyết Lộ, lái xe tới đến các nàng đại học. Từ lúc Tống Tuyết Lộ học được lái xe sau đó, hắn có một đoạn thời gian không có tới tỉnh thành đại học. Mục Dương lái xe từ cửa nhỏ vào, chậm chạp chạy ở sân trường trên đường nhỏ, ngừng ở Tống Tuyết Lộ giờ học địa điểm không xa sân trường ven đường, 911 vẫn là đưa tới bọn học sinh rung động, rối rít quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sau khi xuống xe, không ít học sinh cảm giác Mục Dương người này so với xe đẹp trai hơn. 180 cao ngất thân thể, lâu dài rèn luyện đột hiện bền chắc bắp thịt, ngũ quan tinh xảo, rất nụ cười tự tin, hơn nữa mặc trên người ạ mạn nhỉ nam trang hiện ra bất phàm, cùng 911 tướng trương tuyệt trần, cảm giác hắn chính là một cái xoáy người mẫu nam. Ừ, còn kém một cặp kính mắt rồi. Nếu không càng thêm cốc. Mục Dương cũng chú ý tới bọn học sinh chú ý, bất quá hắn đã thành thói quen, tại đại học bọn họ cũng là cái bộ dáng này, vẻ mặt như thường. Hắn đứng ở sân trường bên vườn hoa, đi ngang qua học sinh liền không nhịn được nhiều liếc hắn một cái. Đợi một hồi, Tống Tuyết Lộ đi tới, nhìn đến Mục Dương sau một mặt mỉm cười. Dương Dương, đợi rất lâu rồi đi. Không có, mới tới một hồi. Trường học các ngươi học tập không khí xác thực so với trường học của chúng ta khá hơn một chút, đi thôi, ăn chung cái cơm. Ừm. Hai người ngắn gọn đối thoại, sau đó Tống Tuyết Lộ ôm lấy Mục Dương cánh tay, đến 911 bên cạnh xe sau mới lòng ra lên chỗ kế tài xế. Mục Dương lên xe, nổ máy xe rời đi. Tống Tuyết Lộ mấy cái cùng tiểu đội nam sinh, vừa tan lớp đi ngang qua, cũng nhìn đến Tống Tuyết Lộ cùng một cái nam sinh lái xe rời đi, thầm mến nàng nam sinh, chỉ là có chút than thở. Kia lái xe nam sinh, xác thực so với bọn hắn xoái hơn nhiều. Tống Tuyết Lộ mặc lấy nhã trí, cả người trở nên càng thêm tịnh lệ, khí chất bất phàm. Lớp học nam sinh biết rõ nàng sớm có bạn trai, cũng không dám đuổi theo nàng. Buồn bực nha. Vốn là máy điện trong viện nữ sinh sẽ không nhiều, kết quả đại nhất vừa tự trường, sớm đã bị trường học khác nam sinh đuổi theo đi. Vẫn là bình thường việt giáo. Đáng ghét. Nhưng không có cách nào, theo Tống Tuyết Lộ bạn cùng phòng trong miệng, bọn họ dò thăm không ít tin tức, bạn trai nàng rất có tiền, hơn nữa còn là tay trắng dự nghiệp. Học sinh đối với tay trắng dự nghiệp kiếm được hơn 10 triệu nguyên học sinh đây chính là 10.000 cái bội phục, quan đối với lớn hơn so với cái này, biết nhiều hơn Tống Tuyết Lộ tình huống học sinh liền không có sức. Tống Tuyết Lộ gần đây làm việc, nàng bạn cùng phòng là biết rõ. Mở tiệm buôn bán thời điểm, còn đi hỗ trợ qua. Trong lớp không ít nam sinh còn đi làm thêm qua. Nhất gia môn tiệm đầu tư mấy triệu nguyên, kinh doanh cực kỳ đắt khách, như vậy cửa hàng bây giờ không dưới thập gia, còn chu tính cả nước trà sữa mờ mờ hoạt động, tỉnh thành đại học không thiếu nữ còn sống tham gia. Nhìn thêm chút nữa bây giờ, trên người đeo có giá trị không nhỏ đồ trang sức, mặc dù không biết muốn bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối không tiện nghi. Rất ít rơi sạch sẽ mạ giờ dạ tỷ, nàng đều ngừng ở ra ngoài trường ven đường, cuối cùng vẫn bị trong lớp đồng học biết rõ, sau đó truyền ra sau cả lớp người biết. Nhân tiện, máy điện trong viện nam sinh nữ sinh đều biết Tống Tuyết Lộ lái lên giá trị gần 200 vạn hào xe. Cũng thật may nàng bạn cùng phòng giúp phá tin nhảm, nói nàng là loại Tuyết cổ đông, nếu không bắt đầu còn bị người ta nói là bị con nhà giàu bang bôi. Mục Dương bắt đầu cho nàng cổ phần, cũng không nghĩ tới chỗ này, bây giờ xác thực để cho nàng thiếu rất nhiều phiền toái. Hai người ăn qua bữa trưa, Mục Dương lại đưa nàng trở về trường học. Buổi chiều thời điểm, Mục Dương đi tới chính đang kiến thiết cờ NS xưởng, trước mắt đã sửa xong rồi, đang ở gắn điều chỉnh thử dụng cụ. Đập nhiều tiền như vậy đi vào, tiến triển nhanh rất nhiều. Hắn cũng không cần lo âu tay cầm laser hàn tiêu thụ. Theo quốc khánh thời điểm công thu được sẽ trở về sau, Dương Hải gia tăng tiêu thụ đội ngũ, này 20 mấy ngày, cộng tiêu thụ ra 300 đài tay cầm laser hàn dụng cụ, Tinh Hải cơ giới tay cầm laser hàn tại laser nghiệp giới đã tiểu có danh tiếng. Có mấy nhà laser nhà máy bắt đầu nghiên cứu tay cầm laser hàn dụng cụ, đi vào tranh đoạt bánh ngọt phân ngạch. Mục Dương cùng Dương Hải kế hoạch, các loại đối thủ cạnh tranh nghiên cứu ra laser hàn dụng cụ sau, lập tức xuống giá bán, không cho đối thủ cạnh tranh có lợi nhuận không gian, tránh bọn họ thối lui ra khối này thị trường. Chỉ cần Tinh Hải cơ giới nghiên cứu ra tân máy phát laser, tiếp tục xuống giá chiếm cứ thị trường, tranh đoạt nước ngoài máy phát laser phẩm bài tại thị trường quốc nội phân ngạch, đợi chiếm ổn thị trường quốc nội sau, tương lai tranh thủ thị trường quốc tế. Mục Dương hăm hở, trở lại tổng giám đốc phòng làm việc, gọi tới phụ trách kỹ thuật Chu Thần cùng phụ trách nhân sự Phó tổng Trương Tiêu Phong. Hai người cùng Mục Dương cách bàn trà ngồi đối diện nhau, Trương tổng cho mọi người ngâm nghệ thuật uống trà. Uống qua nửa chén trà sau, Mục Dương mới lên tiếng, bảo hai người tới, là có chuyện trọng yếu giao phó. Ta bên này nghiên cứu máy phát laser có đột phá trọng đại, Chu tổng, ta một hồi cho ngươi lệ một phần mua sắm danh sách, ngươi để cho mua hàng giúp ta mua sắm trở lại. Hai người nghe được lão bản mà nói, không hẹn mà cùng chúc mừng lão bản. Lão bản chính là công ty trụ cột tinh thần, kỹ thuật nghiên cứu trụ cột. Lão bản đã nghiên cứu ra ba loại dụng cụ, hắn nói có đột phá trọng đại, xem ra không phải bình thường đột phá. Được, lão bản. Chu Thần cung kính đáp lại, dù là hắn là thân giao đại tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng ở nghiên cứu một khối này, còn kém rất xa lão bản, không thể không bội phục. Kỹ thuật loài người mới kính nể so với bọn hắn lợi hại, huống chi lão bản còn trẻ như vậy. Mục Dương lại hướng một tên khác phó tổng giao phó, Trương tổng, người bên kia bắt đầu tuyển mộ nhân thủ, ta yêu cầu laser ngành nghề đứng đầu nhân tài. Ừ, ta cũng cho ngươi lệ một phần danh sách, an bài ta yêu cầu đi tuyển mộ, cũng có thể thông qua hợp tác liệp đầu công ty giúp ta xem xét. Chúng ta tiền kỳ nơi tay giữ laser hàn dụng cụ thu được lũng đoạn kiểu lợi nhuận, tiếp qua thời gian mấy tháng, đối thủ cạnh tranh sẽ nghiên cứu ra tân thủ giữ laser hàn dụng cụ, chúng ta không gần như chỉ ở cấp thời gian, cấp thị trường, cũng ở đây cấp người mới. Chúng ta trước mắt sử dụng vẫn là nước ngoài máy phát laser, chiếm chi phí phần lớn, nếu như chúng ta nghiên cứu ra chính mình máy phát laser, tay cầm laser hàn dụng cụ sinh sản chi phí đại phúc giảm bớt, có thể ở tương lai laser hàn dụng cụ thị trường trong cạnh tranh đứng ở thế bất bại. Mục Dương hiện tại ý nghĩ rõ ràng, hắn công việc chủ yếu chính là nghiên cứu, đem tài liệu kỹ thuật theo trong đầu sao chép được, viết luận văn tẩy thành liền điểm, cái khác, toàn bộ giao cho thuộc hạ, nhiều nhất lúc rảnh rỗi sau, nhìn một chút. Chu Thần cùng Trương Tiêu Phong chỉnh trọng gật đầu, biết được chuyện này tầm quan trọng, quan hệ đến xí nghiệp sinh tồn tử vong mấu chốt, cần phải nghiêm túc phụ trách làm tốt lao bản an bài nhiệm vụ. Làm là một cái công ty cao tầng, bọn họ biết như thế nào độc lập đi khai triển công việc, có khó khăn cũng phải nghĩ hết biện pháp giải quyết, vượt khó tiến lên, không có khả năng tìm ông chủ muốn phương án giải quyết. Đã là đứng ở công ty toàn cục cấp độ, phải đứng ở lão bản góc độ là lão bản giải quyết khó khăn, nếu như bọn họ đều không chủ động, làm sao có thể còn trông cậy vào công nhân viên bình thường. Lão bản phân phó rõ ràng sau, hai người rời đi tổng giám đốc phòng làm việc. Mục Dương gọi tới tài vụ quản lý Chiêm Vượng, để cho nàng thống kê một hồi Tinh Hải công ty các tháng buôn bán ngạch, cũng gọi điện thoại cho Dương Nghiệm, để cho nàng cho cái chứng số. Hết hạn tháng 11 phần, Tinh Hải cơ giới lão nghiệp vụ tổng doanh thu 269.05 vạn nguyên, sau thuế tịnh lợi nhuận 12.914.4 vạn nguyên, tân nghiệp vụ tay cầm laser hàn doanh thu 408.75 vạn nguyên. Sau thuế tịnh lợi nhuận 217.0 vạn nguyên. Ngoại tuyết tổng doanh thu tháng 4 năm 76 triệu nguyên, sau thuế tịnh lợi nhuận 223.78.1 vạn nguyên. Duyệt độc hệ thống khen thưởng 5.000 vạn nguyên. Tổng thu vào ước 402.92.7 vạn nguyên. Tổng vay tiền 4.380 vạn nguyên. Chi tiêu phương diện, bao gồm bất động sản, xe cộ, vật phẩm quý trọng chi tiêu, kỹ nghệ dùng mua sắm cùng xây dựng, còn có dụng cụ đầu nhập, ước 281.53 vạn nguyên. Mang ngân hàng lãi hàng năm tức tổng chi ra tức là 284.94.62 vạn nguyên. Sau một tiếng, Mục Dương siêu tầm tốt chính mình có thể có bao nhiêu tiền có thể chi phối. Ước tháng 1 năm 2000 vạn nguyên. Cái này có thể chi phối tài chính, đã trừ đi mại tuyết tiền mướn cùng hết thẻ chi tiêu, hai nhà công ty nạp thuế để dành, đầu tư cổ phiếu cùng với 30 mẫu đất 2.085 ước nguyên tổng đầu tư. Nếu là bán đi cổ phiếu, có thể chi phối tài chính vượt qua 200 triệu nguyên. Trên thực tế, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm đi chứng khoán rồi, có thừa tiền liền đập vào tẹn sẻn thị trường chứng khoán, quản đều lười được quản. Hắn không thiếu tiền, chỉ cần đem đứng đầu kỹ thuật lấy ra, tài sản liền liên tục không ngừng chạy vào đến, cũng kéo theo dân tộc kỹ thuật phát triển, đánh vỡ nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn, này mới càng có cảm giác thành công. Nhưng nghĩ tới mới xây xưởng quá chặt chẽ rồi, Mục Dương muốn mua lớn hơn một khối kỹ nghệ dùng, đồng thời xây dựng công ty chính, chuẩn bị thành lập tập đoàn công ty. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 145, mong đợi người tốt nghiệp. Ngày 5 tháng 11, Tinh Hải máy phát laser hạng mục chính thức khởi động. Xưởng mới phòng cũng chính thức bắt đầu sử dụng, lão phân xưởng vừa bị mệnh danh là Hàn phân xưởng, chủ yếu phụ trách tợ lạt mạ phun hàn cùng nhiệt tia tự động tiết hàn, dọn đi phần lớn nguyên cơ gia công dụng cụ, chống ra địa phương an bài cái khác hàn nghiệp vụ, tỉ như hàn người máy, còn có xuống liệu chờ. Xưởng mới phòng tổng cộng có 4 cái phân xưởng, xưng là một số 4 phân xưởng. Xe mới gian một số 2 phân xưởng, trên dưới 2 tầng, một tầng cao 7m. Số 1 phân xưởng lầu 1 là cơ gia công phân xưởng, lầu 2 không thích hợp thả hạng nặng dụng cụ, dùng để tổn chữ. Số 2 phân xưởng lầu 1 là tổng hợp công nghệ phân xưởng. Công ty phun sơn nghiệp vụ bao bên ngoài, nhưng vẫn là có phần nhỏ phun sơn, đặt ở số 2 phân xưởng trong căn phòng nhỏ tiến hành. Số 3 phân xưởng là kho hàng, cộng 4 tầng, một tầng lớp 12 Mỹ, lầu 1 là lắp ráp phân xưởng, 2 tầng 4 toàn là kho hàng. Một số 3 phân xưởng thực tế là một cái chỉnh thể công trình kiến trúc, chỉ là bị phân chia tách rời ra. Số 4 phân xưởng là kết cấu bằng thép phân xưởng, một tầng, bên trong cao 13m, đặc biệt bày ra đại hình dụng cụ, tỉ như phun xa dụng cụ. Vì thỏa mãn năm sản 5000 đài tay cầm laser hàn dụng cụ, Tam Thiên đài bàn làm việc, Tinh Hải cơ giới công ty mua vào 5 đài hình cung hàn người máy cùng hàn cơ phẩm bài đều là đảo quốc đột. Còn có một đài củ cạ đóng gói người máy cùng 2 bệ củ cạ bàn vận người máy. Công ty hạng mục mới một trong người máy laser hàn, người máy phẩm bài cũng là ốt. Người máy phẩm bài không thích hợp qua tạm, nếu không quản lý phi thường phiền toái, yêu cầu nhân viên quản lý nắm giữ mấy cái phẩm bài. Ốt tương đối thích hợp dùng để làm hàn người máy, nhập môn thao tác đơn giản. Đương nhiên, hàn người máy cũng không thể thỏa mãn toàn bộ hàn, có chút hàn góc chết, còn có bộ hàn đều cần nghề hàn thao tác thủ công hàn. Quốc khánh nghỉ trước, hàn phân xưởng lối đi an toàn lại bị một lần nữa quét nước sơn qua một lần, mặt tường cũng một lần nữa phết qua, lao dụng cụ bị dần dần đào thải bán hai tay, phân xưởng nhìn qua càng thêm chỉnh tề. Mà xưởng mới phòng xa gian, nhìn qua càng xinh đẹp hơn, sạch sẽ, ánh sáng, đây là bởi vì quét qua mà bình nước sơn, tương đối ứng dụng tại không phải trọng công máy móc lĩnh vực xưởng. Lão lầu làm việc cũng bị trang bị nặng lắp đặt thiết bị, nguyên cửa công ty bị hủy đi xây lên tường rào, bây giờ đi tân đại môn. Nguyên công ty chiếm đất thập tam nhiều mẫu, hơn nữa tân 30 mẫu, mới 40 mấy mẫu đất, mới xây cửa công ty cũng không có giống như đại xí rộng như vậy rộng rãi, nhưng là so với nguyên cửa công ty khí phái hơn nhiều, công ty logo không còn là một tấm bảng, mà là cẩm thạch không gian 3 triệu chữ điêu khắc, một tấm không thiếu tiền dáng vẻ. Toàn bộ Tinh Hải cơ giới công ty rực rỡ hẳn lên, đổi thành tân đồng bộ sinh cơ. 7. Đại học công nghiệp cùng Tinh Hải cơ giới cách ly tam cây số. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, bộ nhân sự tổ chức năm nay ký hợp đồng mấy chục tên đại tứ người tốt nghiệp tới tham quan công ty, tăng cường bọn họ đối với công ty lực ngưng tụ. Năm ngoái tốt nghiệp Lý Sang phụ trách dẫn dắt đám này học đệ, lại chủ quản ngày hôm trước đã nói với hắn chuyện này, khiến hắn chuẩn bị một chút. Lý Sang cảm thấy đây là một cái rèn luyện chính mình cơ hội, hơn nữa làm tốt lắm rồi, nói không chừng tương lai chính là chỗ này bởi học đệ cấp trên lãnh đạo, vì vậy hắn càng thêm ra sức chuẩn bị. Chủ quản nhân sự lại xuân nói mấy câu nói, liền đem đám học sinh này giao cho hắn và một người khác chuyện. Cửa công ty trước, Lý Sang đứng ở xếp thành hai hàng học sinh trước mặt, cầm lấy loa phóng thanh có chút khẩn trương nói: "Ta là năm nay đại học công nghiệp tốt nghiệp, ta gọi Lý Sang, các ngươi không ít người nhận biết ta, ta trước tiên ở phân xưởng thực tập 3 tháng, sau đó làm kỹ thuật viên. Bây giờ công ty tới một nhóm kỹ nghệ người máy, ta cũng phải đi theo tham gia huấn luyện học tập, máy móc loại người tốt nghiệp, các ngươi có rảnh rỗi mà nói, buổi tối cùng cuối tuần có thể tới cùng nhau học tập, coi như là sớm học tập. Cái khác học sinh khối văn không cần bỏ học những thứ này, dù sao cũng nguyên tắc tự nguyện." "Nha, chuyện này là lại chủ quản nói với ta, nói là lão bản ý tứ, mang bọn ngươi đi thăm xong sau đó lại hướng nhân sự ghi danh đi, công ty sẽ an bài xe đi đón các ngươi." Lý Sang nói chuyện có chút gấp, đoạn văn này hay là chuẩn bị tốt nghị sẵn trong đầu, nhưng sau khi nói xong, liền tiến vào trạng thái cảm giác không có khẩn trương như vậy. Hắn mang theo nhóm học sinh này vào cửa công ty, đứng ở trước lầu túc xá trên sân bóng rổ. Hắn chỉ trước mặt hơn 10 thước nơi lầu túc xá nói: "Hiện tại xưởng mới phòng đã xây xong, nhưng bạn công lâu và nhà trọ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, đang ở lắp đặt thiết bị, mọi người cũng không cần đi vào rồi, trên đất khả năng có đinh sắt, các ngươi bước đi thời điểm, chú ý một chút, cẩn thận kim chân. Đây là chúng ta tương lai đơn nhân túc xá lầu. Công nhân diện tích là 20 bình phương, cho sinh viên đại học chúng ta phối là diện tích 35 thước vuông, nói là nhân tài phòng. Còn có chừng 10 gian sang trọng hơn nhân tài phòng, hẳn là không tới phiên chúng ta. Mỗi một nhà trọ cũng có độc lập phòng tắm, có máy nước nóng, còn có ban công có thể treo quần áo, nghe lại chủ quản nói vẫn xưng có đơn sơ máy giặt quần áo, vách tường kiểu máy điều hòa không khí, có thể túi sách vào ở. Ta bây giờ là tại bên ngoài mướn phòng ở, mỗi tháng công ty phụ cấp 400 đồng tiền, ở tại phụ cận dân phòng, rất gần, nhưng càng hy vọng có thể sớm một chút dọn vào công ty sang trọng nhà trọ, có thể thoải mái chết được, ở 4 năm đại học nhà trọ, mỗi ngày nghe bạn cùng phòng vỡ túi, hiện tại cuối cùng giải thoát." Lý Sang nói chuyện càng ngày càng thú vị, bí mật mang theo hàng lầu, chọc cho các niên đệ các học muội cười ha ha. "Chế ca, có thể mang bạn gái ở cùng nhau hả?" Có cái học sinh hỏi, cũng sẽ không cảm giác ngượng ngùng. Lý Sang hơi suy tư sau nói, "Cũng có thể, chỉ cần buổi tối không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi là được. Bất quá, lâu dài ở mà nói, hẳn là phải hướng bảo vệ sử ghi danh một chút đi." Có học sinh chen vào nói, "Vương vệ mang bạn gái là giả, có thể mang đòi tiền loại nữ nhân kia. Đi ngươi, khác bêu xấu ta, nơi này còn có nữ đồng học đây." Ha ha ha. Những bạn học khác nghe vậy không nhịn được cười lên. Lý Sang phất tay một cái, để cho mọi người hơi an tĩnh sau kế tục nói, "Ta cảm giác được công ty phát triển rất tốt, công ty hiệu ích rất tốt, cũng không thiếu tiền, đủ loại phúc lợi cho đến bạo. Năm nay quốc khánh cùng Tết Trung thu thì, công ty cho mỗi một nhân viên 800 đồng tiền tiền ăn Tết, còn có Apple bánh Trung thu, hai hòm sữa tươi, siêu thị mua đồ khoán, ta lúc đi học cũng không dám uống sữa tươi, gần đây uống có chút sợ. Mỗi tháng đều có đoàn xây phí, không thiếu ăn uống, công ty phòng ăn thức ăn đều rất không tệ." Nghe công nhân viên kỳ cựu nói, mùa xuân cùng năm một đều sẽ có tiền ăn Tết cùng hộp quà. Lý Sang vừa nói xong những thứ này, các bạn học rối rít kêu lên oa. Tiếng vui mừng. Bọn họ nhưng là biết rõ trong lớp những bạn học khác ký hợp đồng tình huống, đại đa số không có bọn họ tiền lương đãi ngộ tốt. Đương nhiên, bọn họ những người này cũng là trong lớp tương đối học sinh ưu tú, thành tích tổng hợp đều tại hệ trước 1/3, hơn nữa qua tiếng Anh tứ cấp. Tinh Hải công ty mặc dù không có trên mặt nổi yêu cầu qua tiếng Anh tứ cấp, yêu cầu thành tích như thế nào, nhưng hở giờ tại tuyển dụng thì trực tiếp đem tiếng Anh tứ cấp định là ngưỡng cửa. Lúc đó tuyên giảng sẽ cùng song chọn sẽ lên, nhiều như vậy người tốt nghiệp đầu sơ lược lý lịch, bộ nhân sự đương nhiên chọn lựa càng học sinh ưu tú. Lý Sang lại ném ra một cái bom nổ dưới nước, bất quá, các ngươi ở bên trong thời gian không nhất định sẽ rất trưởng, nghe lão bản nói qua, này 40 mấy mẫu đất có chút nhỏ, quá nhỏ ra tức giận, chuẩn bị tìm khối lớn hơn kỹ nghệ dùng lai xây. Chế ca, Mục tổng ở trường chiêu hội đã nói qua, nói ít nhất 1.000 mẫu, năm nay cần phải mua đất bắt đầu làm việc xây dựng. Phải là, cái này là trọng điểm, ta có thể nhớ rõ ràng rồi. Nhìn đến hai cái học để nói, Lý Sang càng thêm xác định, xem ra rất có thể, bất quá chúng ta nói riêng một chút là được, chung quy còn chưa mở xây. Các bạn học nhìn tầng 6 cao lầu túc xá, tường ngoài đã quét vôi tốt có thể nhìn đến trong phòng có công nhân đang ở gắn dụng cụ. Đây chính là bọn họ tương lai nhà trọ nha, thật mong đợi dọn vào ở, bọn họ giống vậy không thích nhiều người hợp ở một cái nhà trọ. Lầu túc xá chung quanh lục hóa đã làm xong, nhìn qua hoàn cảnh không tệ, không nghĩ tới còn có một trận bóng rổ. Nhà trọ bên cạnh chính là phòng ăn. Khu sinh hoạt cùng khu làm việc hoàn toàn chặn tới. Địa phương có chút rắn chắc, nhưng đủ loại thiết bị đều đầy đủ hết. Không ít đồng học lấy điện thoại di động ra chụp hình, ở bên ngoài quan sát chừng 10 phút đồng hồ sau, Lý Sang cùng nhân sự liền dẫn bọn hắn đến xe mới gian. Đi tới xe số 1 gian trước cửa, Lý Sang để cho mọi người không muốn ngăn ở đại môn, đứng ở đại môn một bên nói, chúng ta bên này có 4 cái xưởng, trong đó 3 cái xưởng coi như sinh sản phân xưởng, một cái khác coi như lắp ráp cùng kho hàng, hôm nay bắt đầu rời, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thử dụng cụ, phòng chừng qua 2-3 ngày liền có thể chính thức sản xuất, người chúng ta nhiều thì không nên đi vào nhìn, ảnh hưởng bọn họ làm việc. Tân lầu làm việc vẫn còn lắp đặt thiết bị, Lý Sang chỉ là dẫn bọn hắn ở bên ngoài nhìn xuống. Sau đó dẫn bọn hắn qua công ty cũ. Ông chồng mới ti đã liền cùng một chỗ, lúc trước tưởng đã không thấy. Đi tới hàn phân xưởng bên ngoài, bọn học sinh nhìn đến lão lầu làm việc cách đó không xa có một chiếc tịnh lệ xe. Ồ, mau nhìn, lầu làm việc trước có một chiếc rồn rồn sở phen tù nha, đây chính là gần ngàn vạn xe. Thật là nha, lần đầu tiên tận mắt thấy. Không hiểu học sinh bừng tỉnh, nguyên lai đây là rồn rồn sở nha. Có học sinh suy đoán nói, hẳn là một tổng xe đi, bất quá chưa thấy qua hắn mở rồn rồn sở đi trường học, gần đây đều là mở 911. Ừ, đó là chúng ta lão bản xe. Đi trường học rất ít nói ngồi, mọi người tại khu vực làm việc nhỏ tiếng một chút, không muốn huyên náo. Lý Sang hô, sau khi nói xong, cảm giác nơi này đến gần hàn phân xưởng, tiếng huyên náo vẫn tương đối đại, ở trong phòng làm việc chỉ có đóng cửa cửa sổ mới cảm giác không có như vậy huyên náo. Lý Sang giới thiệu tới đây, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, phía sau giao cho nhân sự chuyên viên. Một mực đi theo nhân sự nói, các bạn học, nhân số chúng ta tương đối nhiều, phân chia 3 đợt, một nhóm 20 người vào phân xưởng quan sát một hồi là được. Nhân sự thay phiên dẫn bọn hắn đi một vòng sau đó mang đến phòng họp mới biết, nói rõ về sau huấn luyện mà nói ngay tại phòng hội nghị này. Này mấy chục học sinh tới công ty đi thăm hơn một tiếng, rất nhanh trở lại trường học, bọn họ đối với sau khi tốt nghiệp muốn vào công ty có càng nhiều giải, cũng có chút mong đợi sớm một chút tốt nghiệp, có lẽ những công ty khác cho tiền lương so với Tinh Hải cơ giới cao, nhưng có thể ở lại hát thành làm việc cơ hội không nhiều. Người tốt nghiệp mong đợi làm việc thành thị tương đối nghiêng về đại học cho ở thành thị, thói quen, sẽ không muốn rời đi, húng chi hát thành là một cái thích hợp sinh hoạt ở thành thị, chính là phòng giá quá cao, có chút tuyệt vọng. Những học sinh này phần lớn là nghèo khó học sinh, đối với ở yêu cầu không cao, Tinh Hải công ty cung cấp đơn nhân túc xá, vẫn là trang bị mới tu, đã vượt qua bọn họ mong đợi. Bọn họ đồng học đánh dấu đơn vị, có chút chính là hai người ở, thậm chí công ty không bao ở. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 146, Mại Tuyết đánh giá giá trị. Tinh Hải cơ giới công ty phát triển nhanh chóng, lần này mua sắm thổ địa mở mang liền lộ ra chậm, ảnh hưởng đến hạng mục độ tiến triển. Mà kỹ nghệ dùng xây dựng là một cái dài đằng đẵng quá trình, mau hơn nữa cũng phải thời gian mấy tháng, nhưng ở này trong thời gian mấy tháng, thị trường thay đổi trong nháy mắt, tháng này bán sản phẩm có thể kiếm tiền, đến tháng sau thì chưa chắc. Mục Dương biết rõ mình tương lai sẽ không thiếu kỹ thuật, hắn dự định đại lượng mua sắm kỹ nghệ dùng xây dựng xưởng, nhà trọ cùng văn phòng cao ốc chờ. Lần này không phải mấy chục mẫu tới 100 mẫu, mà là yêu cầu đạt tới 2000 mẫu. Giống như Apple tương lai trụ sở chính như vậy, nhiều bá khí nhà. Làm địa phương lớn như vậy cũng không phải là vì khoe khoang, mà là thực tế yêu cầu. Nhưng là có thể phơi bày công ty thực lực, bây giờ Tinh Hải danh tiếng quá nhỏ, loại trừ Van đồng hành cùng Laser Hàn đồng hành, còn có ai biết rõ hắn nhà. Thành phố lãnh đạo cũng chưa từng có tới khảo sát đây. Cho tới 2000 mẫu trở lên kỹ nghệ dùng có được hay không tìm, điểm này căn bản không cần lo âu. Chỉ cần chân thực đầu tư, hơn nữa còn là công nghệ cao xí nghiệp, địa phương Z phủ hội nghị hết biện pháp giúp hắn rời ra một khối đất chống đi ra. Kỹ nghệ dùng mua sắm sau đó, bình thường không thể để đó không dùng vượt qua 1 năm hoặc 2 năm, trong vòng 2, 3 năm cần phải đầu tư, hơn nữa đầu tư, khấu trừ thổ địa chi phí, chưa đạt tới đầu tư tổng số 25% không được chuyển nhượng, nếu không tiếp tục mở mang xây dựng ứng giao nạp để đó không dùng phí sau, thu hồi thổ địa quyền sử dụng. Các địa phương Z phủ yêu cầu đều không khác mấy. Mục Dương dự định mua lại sau, ngay lập tức sẽ mời công ty thiết kế, đồng thời bắt đầu bằng phẳng thổ địa, chờ đợi động công chứng cùng thi công đồ đi ra, liền bắt đầu mở mang. Hắn cũng không biết tương lai phải làm kia gì đó, đối với xưởng có yêu cầu gì, vậy liền đem xưởng liền xây cao hơn một chút. 2000 mẫu trở lên kỹ nghệ thổ địa. Quang thổ địa đầu tư thấp nhất 600 triệu nguyên, Mục Dương không có nhiều tiền như vậy. Hết hạn ngày mùng ngày 5 tháng 11, hắn có thể vận dụng tài chính, bao gồm cổ phiếu đại khái là 2 ức nguyên. Mục Dương chính ưu sầu vấn đề tiền bạc, Mại Tuyết phó tổng Dương Niệm gọi điện thoại tới cho hắn, nói gần đây có Tam gia phong đầu coi trọng Mại Tuyết, bước đầu nói tương đối khá một nhà. đánh giá giá trị không thua kém 60 ước nguyên, hỏi hắn có đồng ý hay không tiếp xúc đàm phán. Mục Dương đề cập với nàng, Mại Tuyết không đạt tới đánh giá giá trị 60 ước nguyên, không cần quấy rầy hắn. Mục Dương không nhiều cân nhắc, trực tiếp đồng ý, hắn đang cần tiền sử dụng đây, hắn muốn chuyển nhượng một bộ phận cổ phần, để cho nàng trở lại với hắn hồi báo một chút tình huống. Đầu tư bỏ vốn cùng cổ phần chuyển nhượng, có lớn vô cùng phân biệt, người ngoài nghề dễ dàng làm lăn lộn. Mại Tuyết đầu tư bỏ vốn tiền, hắn là không thể tham ô đến tinh hải cơ giới phía trên đến, càng không thể tư nhân dùng, cần phải dùng ở Mại Tuyết phát triển. Đương nhiên, lấy Mại Tuyết danh nghĩa mua lầu mua xe là có thể, nhưng đến lúc đó bán xe, tiền này cũng là về Mại Tuyết, mà không phải đến Mục Dương trong tay. Như chuyển nhượng cổ phần mà nói, tỷ như Mại Tuyết đánh giá giá trị 50 ức, có người muốn mua hắn 10% cổ phần, thì nhất định phải bỏ ra 5 ức nguyên cho Mục Dương, khoản tiền này là Mục Dương cá nhân, mà không phải Mại Tuyết, như lấy thêm tiền này ném tới tại Mại Tuyết lên chính là người ngu rồi. Mục Dương còn cần phải nộp 20% thuế lợi tức cá nhân, đến trên tay hắn chỉ có 4 ức nguyên. Hắn có thể cầm này 4 ức nguyên đầu tư vào Tinh Hải Cơ Giới công ty. Đầu tư bỏ vốn hoặc chuyển nhượng cổ quyền đều là thêm vào tân cổ đông, chương mục cần phải rõ ràng. Lúc trước, hai nhà công ty ở giữa tồn tại mượn tiền, đầu tư bỏ vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần trước Mại Tuyết cần phải kết toán rõ ràng. Sau này, Mục Dương cũng không cần lại tùy ý vay tiền cho Mại Tuyết phát triển, dễ dàng dẫn chương mục hỗn loạn. Hơn nữa, hắn đảm nhiệm Mại Tuyết tổng giám đốc, cũng phải cấp chính mình một phần tiền lương, nếu không thì là vì người khác đánh vô ích công. Những thứ này dễ dàng sơ sót chi tiết, hắn vẫn biết. Phong đầu dự định đầu tư bỏ vốn Mại Tuyết, chính là muốn cho Mại Tuyết phát triển tốt hơn, lấy thu được cao hơn hồi báo. Bất kể đầu tư bỏ vốn hay là trực tiếp chuyển nhượng cổ phần, Mục Dương đều muốn nhượng lại cổ phần, chỉ nói là người sau có chút phiền phức. Nay phiền toái chính là, Phong Đầu sẽ hỏi ngươi, vì sao phải bán rẻ tài sản? Có phải hay không nhìn không tốt Mại Tuyết phát triển? Phần lớn Phong Đầu là quan người, lại quan hạng mục. Mại Tuyết đang quản lý kinh doanh phương diện, được đến một mực quan sát Mại Tuyết Phong Đầu công nhận, cảm thấy đầu rồng là một cái có thiên phú buôn bán nhân vật, bọn họ vừa muốn quan Mại Tuyết. Mục Dương đứng ở Phong Đầu góc độ suy tư vấn đề, hắn muốn trước nhượng lại một bộ phận cổ phần dùng để phát triển Tinh Hải Cơ Giới công ty. Các loại đưa ra thị trường bán ra, kia không quá có thể. Mỹ Cố đưa ra thị trường một năm sau tài năng bỏ lệnh cấm, trong lúc Mại Tuyết giá cổ phiếu cao gấp bao nhiêu lần với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có, bởi vì hắn không có cách nào bộ hiện. Coi như một năm bỏ lệnh cấm sau, trong vòng 2 năm chỉ có thể thông qua cấp 2 thị trường bộ hiện 10%, đưa ra thị trường sau âm thầm chuyển nhượng cổ phần liền có chút phiền phức rồi. Cổ đông giữ cố vượt qua 5% trở lên thì không thể âm thầm bán ra cổ phiếu. Đạt tới 5% sau, hắn cầm nên đưa ra thị trường công ty đã phát hành cổ phần tỷ lệ mỗi gia tăng hoặc là giảm bớt 5% thì phải làm y theo quy định tiến hành báo cáo cùng thông báo. Còn có cái khác quy định, không phải dễ dàng như vậy bộ hiện. 2-3 năm sau, Mại Tuyết giá cổ phiếu không biết té tình huống gì rồi, cho nên có thể ở đưa ra thị trường trước bộ hiện giờ là tốt nhất. Chính hắn cũng coi như qua một khoản nợ, theo đối thủ cạnh tranh thêm đi vào cấp thị trường, Mại Tuyết tháng lợi nhuận càng ngày sẽ tăng thấp. Nếu như hắn không được thành phố, hắn có thể theo Mại Tuyết lên kiếm được tiền đại khái là 20 ước nguyên 30 ước nguyên, đại khái muốn thời gian 3 năm. Nếu như đưa ra thị trường trước toàn bộ bộ hiện, đem Mại Tuyết công ty chuyển nhượng ra ngoài, ít nhất kiếm được 10 tỷ nguyên, dùng tiền này dùng để đầu tư cái khác, kiếm tiền xa xa so sánh với thành phố sau kiếm tiền nhiều hơn rất nhiều. Mà cái khác Phong Đầu cơ cấu chỉ là rất khó đoán được Mại Tuyết hội mất giá nhanh như vậy mà thôi, hơn nữa bọn họ bộ hiện cũng không có Mục Dương cái này tổng giám đốc có nhiều như vậy hạn chế. Nhưng Mại Tuyết đến cùng đánh giá trị giá bao nhiêu, như thế nào đánh giá giá trị, Mục Dương chỉ là biết cái ra lông, học cảm giác mình thật không phải là tài chính khối này liệu, quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp nhìn choáng váng, này có điểm giống học sinh khối văn nhìn hóa học vật lý giống nhau. Lại không thể thông qua duyệt độc hệ thống tăng lên tài chính kiến thức, Mục Dương cảm giác hắn cũng không đần nha, tại sao liền học không được đây? Liên như vậy, không quấn quýt cái này, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Hơn nữa nhìn tài chính phương diện kiến thức còn không cao kinh nghiệm, uổng phí thời gian. Dương Niệm căn cứ ông chủ muốn cầu, trở lại Hát Thành, hai người thương lượng Mại Tuyết đầu tư bỏ vốn chuyện. Nàng là lần đầu tiên tới lao bản gia làm khách, to lớn biệt thự, cũng là đem nàng cho kinh hãi. Hai người ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện, Tống Tuyết Lộ giống như một hiếu kỳ bảo bảo ở bên cạnh nghe, hy vọng có thể học một chút tài chính phương diện kiến thức, nàng đại nhị rồi, phòng trường học kỳ kế có thể sửa xong máy móc công trình phương diện trường chính học, đến năm thứ 3 đại học liền xin máy móc chuyên nghiệp còn thừa lại khoa mục khảo thí, xin ra công nghiên cứu kế toán viên hoặc quản lý công thương chuyên nghiệp. Tương lai nàng muốn thi C phủ đặc biệt cho phép tài chính phân tích sư cùng chú biết. Dương Niệm theo lão bản kể, vờ cờ như thế nào đánh giá một công ty giá trị, không đồng hành nghiệp bất đồng phân tích phương pháp, cũng không phải là vỗ đầu một cái thì phải ra kết quả. Nhưng ở thực tế đàm phán bên trong, vừa giống như mua thức ăn giống nhau, đánh giá giá trị thường thường ngay tại song phương trả giá bên trong, đặt thành cuối cùng nhất trí. Mục Dương nghe không ít danh từ chuyên môn, hỏi, cái gì là PE? Chính là thành phố doanh dẫn đầu ý tứ. Ta nghe người ta nói, dựa theo gì đó thành phố doanh dẫn đầu tới tính toán. Mục Dương không hiểu như thế nào tính toán, hiểu không sâu. Nghe nói thành phố doanh dẫn đầu tương đương với 10 tỷ đại biểu đầu tư yêu cầu 10 năm mới có thể lấy vốn lại. PE không phải chỉ tiêu chính, vờ cờ hoặc đầu tư riêng đánh giá giá trị phương pháp đại khái có thể chia làm hai đại loại, một loại là tuyệt đối đánh giá giá trị pháp, lấy tương lai có thể dự trù tiền mặt lưu làm chiết hiện phương thức tới đánh giá giá trị, một loại khác chính là đối lập đánh giá giá trị pháp, từ đồng nghiệp số nhân, multiple tới đẩy đánh giá công ty giá trị. Chúng ta không phải internet công ty, cái loại này dựa theo mau người sử dụng số đánh giá giá trị liền không thích hợp. Dương Nghiệm nói một chút bản đích so với, giá cổ phiếu giá trị thực so với, bản tiêu so với, xí nghiệp giá trị bội số các loại khái niệm, Mục Dương nghe một đầu động, đáng chết duyệt độc hệ thống, hắn tại tài chính một khối này hoàn toàn là tiểu bạch. Mục Dương nói dứt khoát nói, Dương tổng, ngươi nói thế nào chút ít, nói thật, ta nghe lấy một đầu mộng xiên, ngươi trực tiếp cho ta số lượng chữ, ngươi cảm thấy trước mắt Mại Tuyết đánh giá trị giá bao nhiêu thích hợp? Dương Nghiệm sửng sốt một chút, nhìn đến trẻ tuổi lão bản cũng có không biết thời điểm, không phải do cười, giải thích. Trước mắt bảo thủ 70 ức đi, chúng ta có thể kêu giá 90 ức nguyên, ngoại tuyết thuộc về ăn uống loại công ty, loại này lợi nhuận trôi lơ lửng rất lớn, dựa theo truyền thống công ty phương pháp, về thành phố B tỉnh dẫn đầu tính toán, kết hợp những nhân tố khác, đây là ta cá nhân tính toán. Ngoại tuyết tăng trưởng tiềm lực, thật ra đã không lớn, chúng ta trước mắt chiếm cứ 3 cái thành phố lớn, rất nhiều thành thị không thích hợp mở tân thức trà sữa, hoặc có lẽ là mở một nhà, quá phân tán chúng ta tinh lực, không đáng giá đi phát triển. Đồng thời, đã có đồng hành tham dự vào phân bánh ngọt, ta cảm giác được, ngoại tuyết cửa hàng nhiều nhất có thể mở ra 200 gia môn tiệm, nhiều đi nữa tiểu xuất hiện lô vốn. Vơ cơ nhất định sẽ cân nhắc nghiệp vụ kích thước tốc độ tăng trưởng cùng hạn mức tối đa, cũng sẽ cân nhắc đến ngoại tuyết lợi nhuận dẫn đầu sẽ xuống hàng, không phải chỉ lấy trước mắt lợi nhuận dẫn đầu là tính toán PE giá trị. Mục Dương trầm ngâm, nàng nói rất có đạo lý, giống như Quế Thành, khả năng sẽ không thích hợp mở ngoại tuyết, cũng không phải nói không có người tiêu phí, mà là cao cấp tiêu phí đám người không đủ tập trung, lợi nhuận hội thấp rất nhiều, có thể thỏa mãn mở tiệm địa phương cực ít. Nhưng một cái thành thị mở một lượng ra môn tiệm, cho quản lý mang đến rất lớn khó khăn, còn có cái khác chi phí tăng lên trên diện rộng, tổng hợp chi phí liền cao lên, không đáng giá đi khai thác rồi. Dương Nghiệm tính toán có chút lý tưởng, có lẽ là cân nhắc đến hắn cảm thụ. Được, theo thích hợp phong đầu hẹn thời gian thương lượng. Mục Dương gật đầu đồng ý. Chương 147, Mục Dương giàu đột ngột 10 ức. Ngày mùng ngày 8 tháng 11 10 giờ sáng, tài xế Lý mở một cái lấy rồn rợn sợ phẹn tùm năm Mục Dương đi tới Hát Thành Mại Tuyết nơi làm việc. Dương Nghiệm đã theo gió quang ước định, đem song phương thương lượng địa điểm định tại Hát Thành Mại Tuyết nơi làm việc. Ngày hôm qua, Dương Nghiệm lần nữa đi tới Mục Dương biệt thự viếng thăm Mục Dương, lần nữa thương lượng Mại Tuyết đánh giá giá trị tình huống, trước đó trước thông khí ước định cẩn thận. 10 giờ sáng trung thì Mục Dương cùng Dương Nghiệm ở Mại Tuyết công ty gặp được Thiên Viễn Chế Quang công ty đoàn đội, một nhóm 5 người, là đầu là Thiên Viễn Chế Quang tổng tài Vương Hoa. Thiên Viễn Chế Quang là quốc nội sớm nhất dấn thân gây dựng sự nghiệp đầu tư chuyên nghiệp cơ cấu một trong, quản lý tài sản kích thước vượt qua nhân dân tệ 60 ức nguyên, có đầu tư bên ngoài thăng cổ. Thiên Viễn Chế Quang tiếp xúc 2 lần Dương Nghiệm, chỉ là cũng không có hẹn gặp đến Mại Tuyết tổng giám đốc Mục Dương. Mại Tuyết phát triển quá nhanh, hơn nữa Mại Tuyết không thiếu tiền. Song Phương Hàn Huyên qua sau, tới đến phòng họp ngồi xuống, Dương Nghiệm mở ra tờ, lần nữa là Thiên Viễn Chế Quang giới thiệu Mại Tuyết vận doanh tình huống, bao gồm có bao nhiêu ra môn tiệm cùng đại khái lợi nhuận, những thứ này cần phải cho phong đầu biết được. Đương nhiên, Dương Nghiệm cung cấp số liệu, so với thực tế số liệu phóng đại 10%. Dương Nghiệm cũng biết phong đầu nhất định sẽ trước đó nghiêm túc điều tra, chính mình đại khái lợi nhuận tình huống bọn họ cũng có thể điều tra ra được, hội tiến hành bước đầu tổng hợp tính toán cũng đánh giá giá trị, cũng không phải là há miệng liền đánh giá bao nhiêu tiền. Dương Nghiệm nói, Mại Tuyết trước mắt tài chính sung túc, nghiệp vụ phát triển cần thiết tài chính không thành vấn đề, cho nên sợ rằng chúng ta tiếp nhận đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không tiếp nhận quá nhiều. Chúng ta chủ yếu yêu cầu các ngươi phía sau đoàn đội chống đỡ Mại Tuyết vận doanh đưa ra thị trường. Dương Nghiệm theo như lời tình huống, Thiên Viễn Chế Quang tất cả mọi người biết rõ, chính là sợ loại này ta không thiếu tiền, không cần đầu tư bỏ vốn công ty, nói thế nào cũng không cách nào đầu tư bỏ vốn. Vương Hoa nghe vậy, lại tư vấn có nhiều vấn đề, tỉ như khuyết trương tiệm kế hoạch, phương hướng phát triển, kế hoạch đưa ra thị trường. Dương Nghiệm trả lời, Mục Dương bổ sung, chỉ cần không liên quan đến bảo mật, đều nhất hồi phục. Mục tổng mới học đại nhị, kỳ tài ngút trời. Chúng ta cũng là nhìn chúng một tổng cái này thiên tài muốn quăng Mại Tuyết, loại trừ Mại Tuyết, không nghĩ tới còn có tinh hải cơ giới tiềm lực phát triển tốt như vậy xí nghiệp, cũng là có thể cân nhắc đầu tư bỏ vốn. Cảm ơn Vương tổng thưởng thức, vẫn là nói Mại Tuyết đi, tinh hải trước mắt không ở ta đầu tư bỏ vốn cân nhắc trong phạm vi. Mục Dương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ để cho tinh hải đưa ra thị trường, coi như đưa ra thị trường, cũng sẽ đem nòng cốt nghiệp vụ tháo gỡ ra tới lại đem không trọng yếu nghiệp vụ đưa ra thị trường. Vương Hoa nhẹ nhàng cười một cái, nói, Mại Tuyết không thiếu tài chính, lợi nhuận tình huống xác thực rất tốt, nhưng nó hình thức rất dễ dàng bị sao chép, tại Thâm Thành có một nhà kêu vui trà đã mở tam gia cửa hàng, chúng ta khảo sát qua, doanh thu khá vô cùng, các ngươi bắt đầu xuất hiện đối thủ cạnh tranh, Mại Tuyết lợi nhuận dẫn đầu sẽ rất nhanh hạ xuống. Dương Nghiệm đối với loại tình huống này sớm giải, không nhanh không chậm nói, bị sao chép rất bình thường, nhưng muốn sao chép nòng cốt đồ vật phi thường khó khăn, chúng ta là người thứ nhất tân thức trà sữa, nắm giữ ưu tú phục vụ, phẩm chất, hơn nữa tại khách hàng ở trong đã đi sâu vào lòng người, riêng này cái đệ nhất, thì không phải là có thể sao chép, nếu không, hiện tại tiểu xuất hiện cái thứ nhì tèn sen rồi. Cho tới lợi nhuận dẫn đầu vấn đề, trước mắt mà nói, còn chưa có xuất hiện, ta tin tưởng, ít nhất trong 3 năm Mại Tuyết cũng có thể bảo đảm thực lực mạnh mẽ sức cạnh tranh, lợi nhuận dẫn đầu sẽ không dưới hàng nhanh như vậy. Song Phương liền Mại Tuyết tình huống thảo luận, Mục Dương lặng lặng uống trà, tình cờ chen vào một câu, với hắn mà nói, nếu là Mại Tuyết đánh giá giá trị không đạt tới hắn dự chủ, nói như thế nào đều không dùng. Nói lợi nhuận dẫn đầu, thật ra chính là bắt đầu đánh giá đáng giá. Có lẽ Mại Tuyết hiện tại lợi nhuận dẫn đầu rất cao, nhưng theo đối thủ cạnh tranh thêm đi vào, khách hàng đối với loại này trà sữa từ từ mất đi tân tiến độ, lợi nhuận dẫn đầu hạ xuống đó là khẳng định. Nếu như lấy bây giờ lợi nhuận dẫn đầu tới đánh giá giá trị, Mại Tuyết đánh giá giá trị sẽ rất cao. Phong đầu đều có thể nhìn đến một điểm này mạo hiểm, đây là phong đầu không muốn lấy loại tình huống này tính toán PE giá trị. Cho nên, Thiên Viễn Chế Quang đánh giá giá trị 75 ức nguyên, Dương Nghiệm kiên trì 90 ức nguyên. Ngày thứ nhất thương lượng phân kỳ tương đối lớn, cũng không có nói khép. Ngày thứ hai thương lượng, Mục Dương không có tham gia, thật ra phong đầu cho 75 ức nguyên đã vượt qua hắn 60 ức nguyên dự chủ. Thương lượng sau khi kết thúc, Dương Nghiệm với hắn hồi báo, Thiên Viễn Chế Quang nguyện ý đem đánh giá giá trị gia tăng đến 80 ức nguyên, nhưng nàng cắn khẩu vẫn là 90 ức nguyên. Biết rõ 90 ức rất không có khả năng, Dương Nghiệm hất mặt đen, Mục Dương vai chính diện, nếu như phong đầu nóng này Mục Dương lại bình thường không khí. Tất cả mọi người tại mài kiên nhẫn, trên thực tế song phương đều có này nóng nảy. Ngày thứ ba, Mục Dương tham gia thương lượng. Thiên Viễn Chế Quang kiên trì đánh giá giá trị 80 ức nguyên, Mục Dương nhìn đối phương vẫn còn kiên trì, phỏng chừng chính là lằn danh, suy tư một chút, đồng ý cái này đánh giá giá trị, nhưng không muốn đầu tư bỏ vốn quá nhiều. Chỉ nguyện ý đầu tư bỏ vốn 5%, tức 4 ước nguyên, đã đầy đủ lại Tuyết tương lai mấy tháng khuyết trương. Nếu như tiếp tục thuê tiệm mà không phải mua cửa hàng, mở 100 gia môn tiệm 2-3 ước nguyên đủ tiêu xài. Nhưng có tiền, cũng sẽ mua sắm một ít chất lượng tốt mặt phòng, hoặc là lầu làm việc, dù sao còn có thể tăng giá trị. Vương Hoa không thỏa mãn này 5% cổ phần, hướng Mục Dương nói, "Mục tổng, không biết ngươi có không có ý đồ chuyển nhượng một bộ phận cổ phần?" Sớm biểu hiện. Mục Dương ánh mắt sáng lên, hắn sẽ không muốn chủ động nói lên cái này, chỉ là, hắn làm bộ thâm trầm, nói, "Vương tổng, chúng ta đưa ra thị trường sau đó mới bán, há chẳng phải là bán được cao giá hơn?" Đưa ra thị trường có thể bán cao giá hơn xác suất xác thực lớn vô cùng, nhưng bộ hiện thời gian tương đối dài, mạo hiểm cũng tương đối lớn, chúng ta tài chính hùng hậu, nguyện ý gánh vác này một bộ phận mạo hiểm, dù sao thì là mạo hiểm đầu tư đi, bỏ cho ai mà không bằng, ngươi nói đúng đi." "Ừ, nói có đạo lý." Các ngươi muốn bao nhiêu, giá cả thấp cũng không có ý nghĩa. 20% đi, dựa theo đánh giá giá trị giá cả. Cho ngươi tối đa là môn 15. Mục Dương trước bán 15%, nắm giữ 12 ước nguyên tài chính đủ mua thổ địa, các loại qua một thời gian ngắn nữa, lại Tuyết đánh giá giá trị cao hơn, lại bán một bộ phận. Hơn nữa, vòng thứ nhất cũng không thích hợp nhượng lại quá nhiều cổ phần, cộng thêm đầu tư bỏ vốn 5%, đã 20% rồi. Vương tổng trầm mặc một hồi, cười nói, "Có thể." Hắn cũng không nghĩ đến Mục Dương đáp ứng nhanh như vậy, còn tưởng rằng che không bán đây. Bình thường người sáng lập đối với công ty mình giống như đối đãi mình hài tử giống nhau, cũng không muốn bán cổ phần, thật sự bất đắc dĩ mới có thể tiếp nhận đầu tư bỏ vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần. Đương nhiên, Thiên Viễn Chế Quang thu mua cổ phần nhiều, bọn họ gánh nhâm phong hiểm cũng là lớn vô cùng, nhưng nếu như thành công đưa ra thị trường mà nói, lợi nhuận cũng lớn. Nhưng bất kể như thế nào nói, song phương đều là người thắng, Mục Dương lấy được rồi phát triển tài chính, sớm rút người một bộ phận, Thiên Viễn cũng lấy được rồi bọn họ muốn cổ phần. Sau đó, song phương ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Cái này cũng không đại biểu sự tình thì xong rồi, còn rất nhiều thủ tục muốn làm. Phải hướng cục công thương xin thay đổi bằng buôn bán, ngân hàng tin tức các loại thủ tục. Cổ đông thay đổi sau đó, Mục Dương nắm giữ cổ phần 74.9%, thứ hai cổ đông Thiên Viễn Chế Quang giữ cổ 20.5% quyền bỏ phiếu, 15% không quyền bỏ phiếu, Tống Tuyết Lộ 5%, Dương Nhật Không 1%. Dương đọc xong thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, Mục Dương dựa theo ban đầu hứa hẹn khen thưởng nàng. Cho dù là không 1%, trước mắt cũng đáng 8 triệu nguyên. Chuyển nhượng cổ phần trước, Mục Dương hỏi nàng muốn cổ phần vẫn là tiền mặt, Dương Nghiệm tưởng muốn cổ phần, nàng tin tưởng lại Tuyết hội tăng giá trị đến 150 ức trở lên. Hiện tại bán quá thua thiệt. Mục Dương bản thân hắn cầm đến 12 ước nguyên tài chính, hắn còn cần nộp 20% thuế lợi tức cá nhân, cái này thuế má thích hợp với chúng số độc đắc các loại ngoại ý muốn thu vào. Chụp sau thuế, đến trên tay hắn tài chính cũng có 9.6 ước nguyên. Buổi tối thời điểm, Mục Dương nhận được gợi ý của hệ thống. Lại tới thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, cá nhân tài sản vượt qua 1 tỷ nguyên, thành tựu điểm 20. Chu toàn liền điểm, 35. Nam. Nhìn đến gợi ý của hệ thống, Mục Dương phi thường kinh hỉ, thành tựu điểm bạo phú nha. Hắn làm mệt đến gần chết làm hơn nửa năm, mới tồn hạ vài chục điểm. Kết quả cá nhân tài sản vượt qua 1 tỷ nguyên, vậy thì gia tăng nhiều như vậy. Mục Dương có chút mong đợi hạ nhất cả người cả của phú thành cửu. Chương 148, Diêu Phó thị trưởng chú ý. Cá nhân tài sản gia tăng 9.6 ước nguyên, Mục Dương chỉ là hơi vui mà thôi, bây giờ tiền với hắn mà nói, cảm giác chính là một chuỗi con số mà thôi. Nhưng thành tựu điểm, đó cũng không giống nhau, đó đúng là tiên tiến kỹ thuật. Chỉ là có chút tiếc nuối là, Mại Tuyết thành công đầu tư bỏ vốn, không có để kỳ được đến thành tựu điểm. Mại Tuyết thành công đầu tư bỏ vốn, nhất định phải cổ động Tuyết Dương, chung quy còn phải tiếp tục đầu tư bỏ vốn. Mại Tuyết có khả năng đầu tư bỏ vốn 4 ước nguyên, đánh giá giá trị 80 ước nguyên, tại Hắc Thành cũng là lớn vô cùng sự kiện. Dương Nghiệm mời vong môi giới cùng đài truyền hình, tuyên bố thành công đầu tư bỏ vốn sự tình. Lần này, Mục Dương ngược lại thì đối với phỏng vấn không có một chút hứng thú, vùi đầu vào máy phát laser nghiên cứu ở trong, hắn là sợ bị truyền thông quấy rầy. Mại Tuyết tiếp tục từ Dương đọc tất cả mặt phụ trách làm việc, Mục Dương không nhúng tay vào, cũng lười quản. Nhưng vẫn là nhắc nhở nàng, nếu như nghiệp chủ nguyện ý bán, đem trước mắt mướn văn phòng mua lại, mà cửa hàng thiếu mua. Đồng thời tăng lên một đường phúc lợi của nhân viên đãi ngộ, Mại Tuyết có thể có hôm nay, thiếu bọn họ không được công lao. Dương Nghiệm rõ ràng lão bản ý tứ, trước mắt lão bản không nghĩ phân gì đó lời, chỉ muốn bộ hiện, có thể sớm bộ hiện ở sớm một chút bộ hiện. Dương Nghiệm hoạch định tại trong vòng 3 tháng, khuyết trương 100 gia môn tiệm, chiếm lĩnh Thâm Thành, Việt Thành, thủ đô các loại thành phố trọng yếu, sang năm tháng 2 lại tiến hành C vòng đầu tư bỏ vốn, sau đó đến xinh đẹp quốc xin Apple, mau chóng đưa ra thị trường. Ngày 10 tháng 11, buổi tối thời điểm, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ bàn lại Mại Tuyết đưa ra thị trường chuyện, đề nghị đưa ra thị trường trước đem nàng cổ phần cũng bán đi. Tống Tuyết Lộ trả lời, khiến hắn xử lý là được, dù sao nàng không có ý định phải cái này tiền. Mục Dương ý tứ là, Tống Tuyết Lộ 5% cổ phần, bán đi sau, khoản tiền này đương nhiên liền về nàng, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Tống Tuyết Lộ lúc này không có lại quấn quýt tiền này thuộc về, nàng định dùng tới mua nhà ở, nàng lo âu vạn nhất ngày nào đó Mục Dương làm ăn hao tổn, nàng còn có thể bán đi nhà ở chủ tư, có tài chính lại đông sơn tái khởi. Mã Lan ngồi ở trên ghế salon, nghe được nhi tử muốn bán đi Mại Tuyết công ty, cửa kia tiệm không phải kinh doanh tốt vô cùng sao, quan tâm hỏi, nhi tử, bán cổ phần cho người ta, cái này không được đâu. Mục Lâm cũng ngồi ở trên ghế salon đang uống trà, hắn chưa bao giờ quản nhi tử chuyện, lão bà, không hiểu đừng làm loạn nhúng tay. Nhi tử cho hắn lưỡng một trương tiền gửi ngân hàng trên 1 triệu tạp, bất quá bọn hắn không thế nào tiêu tiền, cũng không mua xa xỉ phẩm, ở bên này sinh sống thời gian mấy tháng, thói quen trong thành sinh hoạt, chính là tiêu tiền so với lúc trước hào phóng chút ít, không hề keo kiệt keo kiệt. Ta theo miệng nói nha, để cho ta nhúng tay cũng không hiểu, ta chỉ là nhìn nhất ra môn tiệm một tháng kiếm nhiều tiền như vậy, thật sự tiền mặt, tiếp tục lâu dài nha. Mục Dương cười ha hả, nếu có thể ổn định 100 năm, ai sẽ muốn bán cổ phần. Mẫu thân, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, bình thường tiêu tiền, hoa 100 năm cũng xài không hết. Được rồi, này 1 tỷ trăm nguyên sao được nặng bao nhiêu nha? Mã Lan cười sền sệt. Đại khái 1.5 tấn đi. Mục Dương hơi suy nghĩ trả lời. Đây chẳng phải là một cái nhà tiền rồi. A Di, không kém bao nhiêu đâu. Tống Tuyết Lộ giúp trả lời, hai người không có kết hôn, nàng tựu là như này tê ở. Mã Lan đối với nhi tử tài sản đã có một cái rõ ràng nhận biết, không nghĩ tới lại Tuyết công ty đáng tiền như vậy, giá trị 80 ức nguyên, nhi tử nói sẽ còn tiếp tục cao. Nhi tử là 10 tỷ phú ông. Biến hóa thật là nhanh, 3-4 tháng trước thật giống như 2-3 ức đi. Quả nhiên, tiêu tiền tốc độ so ra kém tốc độ kiếm tiền, dù là một ngày mua một bộ phòng cũng không cả nổi. Mục Dương không biết là đã có lãnh đạo thành phố chú ý hắn. 13. Diêu An Nhiên cuối tuần về nhà, nhìn đến phụ thân Diêu Thành dựa vào ở trên ghế salon chú ý báo cáo tin tức, biết rõ đây là hắn mỗi ngày công việc thường ngày. Coi như lãnh đạo thành phố một trong, tùy thời chú ý quốc gia độ quá, chú ý quốc gia dân sinh, yêu cầu lắng nghe một hồi cơ tầng mọi người tiếng lòng. Diêu An Nhiên nhớ tới một người, thuận miệng hỏi nàng phụ thân, "Ba, ngươi biết Tinh Hải Cơ Giới công ty à?" "Không biết." Diêu Thành đầu nhìn một cái con gái, tiếp theo sau đó nhìn tin tức. "Hả? Không có gì, ta nghĩ đến ngươi cái này phó thị trưởng, hát trong thành có cái gì đại động cũng quá hiểu đây." Diêu Thành bị khuê nữ chọc cười, "Ngươi cô gái nhỏ này lời nói này, ngươi cho rằng là cha ngươi là bách hiểu sinh sao? Thành phố ta không biết hơn nhiều, coi như phía trên lãnh đạo cũng giống vậy, phân quản khu vực cùng bộ môn không giống nhau, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lãnh đạo thành phố rất nhiều, có thành phố cao quan, thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng, còn có 6 gã phó thị trưởng, mặt trên còn có tỉnh lãnh đạo. Hắn phụ trách kỹ nghệ cùng tin tức hóa, khoa kỹ, hoàn bảo, chất lượng, kỹ thuật giám đốc, an toàn sinh sản, cao tân khu khai phát cùng điện lực, bưu điện, điện tín các phương diện làm việc. Phân quản bộ môn cũng nhiều, thành phố hoàn bảo cục, thành phố chất giám cục, thành phố an toàn quản giáo cục, hát thành cao tân khu khai phát quản ủy hội, trao quyền kinh doanh, kỹ nghệ xí nghiệp chờ một chút. Cái khác lãnh đạo thành phố, chức trách không giống nhau, phân quản bộ môn số lượng lớn nhiều đều không khác mấy. Diêu An Nhiên đặt ở tay mải, đứng ở sau lưng cha, giúp hắn đấm bóp bả vai, "Ta nói chuyện này, có lẽ ngươi biết cảm thấy hứng thú. Chớ ban cái nút, nói nghe một chút." "Đúng như vậy, chúng ta máy điện viện có cái học sinh, hiện tại đại nhị đi, đại nhất tay trắng dựng nghiệp hai nhà công ty, một nhà chính là ta mới vừa nói Tinh Hải Cơ Giới, còn một nhà là Lại Tuyết." Diêu An Nhiên từ từ nói đến, "Mục Dương, những chuyện này tại máy điện trong viện không phải là cái gì bí mật, ngay cả máy điện viện học sinh đều biết. Tinh Hải Cơ Giới phát triển nhanh chóng, có tự chủ nghiên cứu sản phẩm, ba hạng quốc gia số 1, nghe nói trước mắt nguyệt doanh thu ngạch đạt tới 1 ức." Một bên uống trà một bên nghe Diêu ba, phốc một tiếng phun ra chút nước trà, kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói cái gì? Nguyệt doanh thu 1 ức? Ngươi biết là cái gì khái niệm à?" "Vẫn là học sinh gây dựng sự nghiệp." Diêu An Nhiên tay vỗ xuống phụ thân bà vai, thật giống như Mục Dương chính là nàng học sinh, là nàng kiêu ngạo, "Hừ, cũng biết ngươi không tin, tại trường học của chúng ta nói căn bản không phải bí mật gì." "Đây coi là gì đó, hắn lại Tuyết công ty, nghe nói phong đầu đánh giá giá trị đã vượt xa quá 2 tỷ nguyên, người ta mấy chục ra mua tiệm, một tháng doanh thu như thường hơn 100 triệu. Hai nhà công ty niên doanh thu 2-3 chục ước nguyên xí nghiệp, cha, ngươi cũng không biết nhà, hát thành niên doanh thu đạt tới 2 tỷ nguyên xí nghiệp, cũng không bao nhiêu ra đi." Diêu An Nhiên không biết là, hai ngày này lại Tuyết đầu tư bỏ vốn tiểu đạo tin tức, nàng không có chú ý tới, nàng tin tức vẫn là đoạn thời gian trước. Hát thành năm ngoái không sai biệt lắm 50 ra đi, top 10 đều biết, đều là niên doanh thu quá 100 ức tập đoàn, cái khác chỉ là có ấn tượng, hát thành xí nghiệp nhiều như vậy, chưa nghe nói qua ngươi nói công ty không bình thường sao? Chúng chi là một nhà tân hương xí nghiệp, niên thuế xếp hạng còn chưa có đi ra đây. Ngược lại ngươi nói một người sinh viên đại học, thời gian 1 năm liền phát triển thành như vậy, sắp thực phi thường lợi hại, ta ngược lại thật ra có hứng thú giải, như thế, ngươi nghĩ hướng ba của ngươi để cử ngươi học sinh nha phụ nữ ở nhà nói chuyện phiếm, cũng không cần cấm kỵ gì đó, hắn thật ra chính là một cái phụ thân, sau đó mới là lãnh đạo thành phố. Không phải ta học sinh, cũng không nghĩ tới để cử cho ngươi cái gì, chẳng qua là cảm thấy đi, người học sinh này tương lai phát triển rất nhanh, hơn nữa chính mình nghiên cứu sản phẩm đều cũng coi là thị trường lũng đoạn tính, nếu như ba ngươi sớm giao hảo đối phương, về sau quan hệ này vong nói không chừng cần dùng đến, chung quy đi, hắn một đệ tử, chắc không có gì hậu trường. Diêu An Nhiên biết rõ phụ thân lý tưởng, nhưng muốn hướng leo lên, được có công trạng mới được, mà đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, khó khăn một chút. Mục Dương mảnh khu vực kia mặc dù không thuộc về hắn phụ thân quản, nhưng nàng cha không phải còn phụ trách khoa kỹ, chất lượng loại hình sao? Ngươi nói thế nào loại quan thương hợp tác, ta nhưng không làm, ngươi lão tử quần quận chính khí, vì dân vì nước phục vụ. Ai yêu, ba, ngươi nghĩ gì chứ? Phạm vi quy định bên trong, chiếu cố một hồi, người ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Diêu ba nhấp một miếng trà, khuê nữ nói chuyện có chút nhảy ra, sờ một cái cằm, trầm mặt xuống. Được rồi, ta đã hiểu. Diêu ba đang suy tư, không có hứa hẹn gì đó, huống chi cũng không hiểu đối phương, này hết thảy đều là hắn khuê nữ cá nhân ý tưởng mà thôi. Chính mình phân quản khoa kỹ, đi khảo sát một chút là có thể. Chuyển hỏi, ngươi công việc này lâu như vậy rồi, có hay không vừa ý đối tượng? Mang trở lại thăm một chút, trường học các ngươi đồng nghiệp cũng là có thể sao, trẻ tuổi cũng không nhỏ, chuyện này phải nắm chặt. Không có. Diêu An Nhiên nghe được lời này để, không muốn cùng ba nàng trò chuyện, trực tiếp về phòng của mình. Nàng có chút phiền một mực đuổi theo nàng Tần Kiện, tiếp xúc thời gian dài như vậy, đại khái giải loại này người rồi, hoàn toàn chính là con thằn lằn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền dùng sức leo lên. Nàng cũng không biết này Tần Kiện coi trọng là nàng, vẫn là sau lưng nàng quan hệ. Nhìn chúng sau lưng nàng bối cảnh nam nhân, nàng đã thấy rất nhiều, ngược lại này Tần Kiện, tướng mạo thân cao cũng không tệ lắm. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 149, lãnh đạo thành phố khảo sát công ty. Ngày 15 tháng 11, Mục Dương nhận được khu quản ủy hội chủ nhiệm Văn Xương điện thoại, nói qua 2 ngày, Diêu Thành Diêu phó thị trưởng đoàn người dự định đến Tinh Hải cơ giới khảo sát điều tra nghiên cứu, hỏi hắn có hay không phương tiện. Lãnh đạo thành phố khảo sát điều tra nghiên cứu. Mục Dương biết được cú điện thoại này cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, xí nghiệp kích thước đã không nhỏ, nhận được lãnh đạo thành phố chú ý rất bình thường. Họ Diêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến máy điện viện phụ đạo viên Diêu An Nhiên, không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Mục Dương cùng Văn Xương từng có một lần giao thiệp, địa phương khu chính phủ thỉnh thoảng sẽ đến xí nghiệp tuyên truyền phát ra liên quan chính sách. Không nhiều suy nghĩ, Mục Dương đáp lại hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến. Cúp điện thoại sau, Mục Dương tìm tới Chu Thần, với hắn kể chuyện này, khiến hắn hơi chút chuẩn bị là được, không muốn ảnh hưởng sinh sản, không hắn đi nên đón, để cho Phó Tổng Trương Tiêu Phong bỏ tới được. Nếu như Z phủ lãnh đạo khảo sát mà ảnh hưởng sinh sản, Mục Dương là không tình nguyện. Ngày 18 tháng 11 buổi chiều, H thành phố thị trưởng Diêu muốn tới Tinh Hải cơ giới công ty khảo sát điều tra nghiên cứu. Còn có thành phố Z phủ phòng làm việc phó chủ nhiệm, thành phố phát triển cải cách ủy, thành phố khoa kỹ cục, thành phố cục tài chính, dư H khu chính phủ, quản ủy hội chủ nhiệm các ngành người phụ trách đi cùng điều tra nghiên cứu. Tinh Hải cơ giới cửa công ty treo một cái biểu ngữ hoan nghênh nhiệt liệt lãnh đạo thành phố đến công ty chỉ đạo làm việc. 3 giờ chiều thì, Mục Dương, Trương Tiêu Phong, chủ quản nhân sự đứng ở cửa công ty nên đón, thường ngày đóng kín đại môn hôm nay toàn bộ rộng mở. Chiều hôm qua, công ty còn đặc biệt làm một lần 5S kiểm tra, cũng kiểm tra an toàn sản xuất trang bị. Không đợi bao lâu, hai chiếc xe con, một chiếc tiểu xe bước đến. Chờ đối phương sau khi xuống xe, Mục Dương cùng thuộc hạ tiến lên nên đón, Mục Dương đi ở trước, nhiệt tình bắt tay. Hoan nghênh các vị lãnh đạo đến Tinh Hải công ty chỉ đạo làm việc. Văn chủ nhiệm là Mục Dương giới thiệu các vị lãnh đạo thành phố. Song Phương Hàn Huyên sau, Mục Dương dựa theo Diêu phó thị trưởng yêu cầu, tới trước các phân xưởng chạy một vòng. Lúc này, bộ nhân sự là tham quan lãnh đạo chuẩn bị nón an toàn tử, trước phải đến Hàn phân xưởng quan sát. Tại tổng giám đốc Mục Dương cùng đi, Diêu phó thị trưởng vừa đi vừa nhìn một bên hỏi do Mục Dương có liên quan tay cầm laser Hàn kỹ thuật nguyên lý, cũng đối với Tinh Hải cơ giới lấy được nghiên cứu thành quả dành cho khen ngợi. Diêu phó thị trưởng chưa đi đến Tinh Hải cơ giới trước, cảm giác bên ngoài chưa ra hình dáng gì, công ty chiếm đất quá nhỏ đi, chính là cửa công ty logo làm rất có sáng tạo. Có thể vào Hàn phân xưởng, nhìn đến phân xưởng bên trong khí thế ngất trời bộ dáng, bọn họ đều bị kinh hãi. Giống nhau như lúc Hàn máy bay đặc biệt, chỉ có hai loại hình, xếp thành mấy hàng vài hàng, cái này cần có trên trăm đài chứ. Mục Dương cho mọi người giới thiệu hai khoản dụng cụ, cũng là Tinh Hải cơ giới khai sơn chi tác. Diêu phó thị trưởng là ngành kỹ thuật xuất thân, mấy năm nay tham quan qua không ít máy móc xí nghiệp, đối với máy móc dụng cụ có hiểu biết, nhìn đến còn có vừa gắn 7 đài Hàn người máy, có 5 đài là hình cung Hàn người máy, hắn đại khái giải. Chỉ là, có 2 bệ cài đặt hắn chưa thấy qua dụng cụ. Hắn chỉ người máy, hiếu kỳ hỏi, "Mục tổng, này bàn người máy chuẩn bị gắn thiết bị gì?" "Cái này là người máy laser Hàn, là chúng ta tân nghiên cứu sản phẩm, trước mắt lắp xong tại huấn luyện nhân viên kỹ thuật." Mục Dương nói, chính hắn gắn ngược lại đơn giản. Thế nhưng, bán thiết bị này theo bán tay cầm laser Hàn không giống nhau, bán tay cầm laser Hàn nửa giờ huấn luyện là tốt rồi, mà người máy này laser Hàn dụng cụ, yêu cầu nhân viên kỹ thuật hiện trường gắn điều chỉnh thử, hơn nữa thời gian tương đối dài, cộng thêm huấn luyện, mau hơn nữa cũng phải thời gian 1 tuần, nếu là mua sắm phương làm việc bí mật, tốn trên cả tháng cũng bình thường. Hắn có chút buồn bực. Tốt hình cung Hàn người máy, bởi vì Hàn cơ cùng người máy đều là nguyên bộ, chỉ cần 1 ngày thời gian là có thể gắn tốt cũng điều chỉnh thử tốt. Nhưng người máy laser Hàn, người máy là ốt, máy phát laser là mặt khác phẩm bài, hệ thống không giống nhau, bên ngoài dụng cụ cũng tương đối nhiều, tiếp tuyến liền phức tạp rất nhiều, 1 tuần có thể làm được gắn điều chỉnh thử nói rõ rất nhanh. Gắn điều chỉnh thử chu kỳ trường, đơn đặt hàng hoàn thành chu kỳ liền kéo dài, tốc độ kiếm tiền cũng chậm. Há, thật mới mẻ, nói nghe một chút. Diêu phó thị trưởng hiếu kỳ nói, chúng ta người máy áp dụng quang tiêm máy phát laser, tổng thể tại 20 kg cấp bột người máy lên, thiết bị này chủ yếu ứng dụng tại yêu cầu hàn chất lượng tốt phiến lá hàn lên, cũng có thể thực hiện không lấp tia quay hàn, nhưng khe hở không thể lớn ở không. Một lại mét. Mục Dương từ từ nói đến, có chút lãnh đạo thành phố là công suất thân chính quy, đặc biệt là khoa kỹ thông xoáy đạo, bọn họ là nghe hiểu được, còn thật có hứng thú hiểu, này dù sao cũng là đồ chơi mới mẻ. Sau khi nói xong, khoa kỹ thông xoáy đạo hiếu kỳ thỉnh giáo. Mục tổng, thỉnh giáo cái vấn đề, như thế không cần đập hoặc cụ cả người máy. Ta nghe nói hai cái này phẩm bài rất tốt. Một là một công ty không thích hợp áp dụng quá nhiều phẩm bài cơ khí người, cho huấn luyện cùng quản lý làm việc mang đến phiền toái, chúng ta hình cung Hàn người máy là ốt, đạo quốc. Hai là ốt mặc dù tinh độ cùng ổn định tính không có hoặc cụ cả tốt nhưng dùng chừng 10 năm cũng không là vấn đề. Chúng ta loại này Hàn yêu cầu dùng một cũng được, thật ra đi, chủ yếu vẫn là dễ dàng thao tác cùng lập trình đơn giản. Mục Dương nói, nhìn vị lãnh đạo này giống như rõ ràng, cũng thật tò mò, xem ra cũng là một người trong nghề. Mục Dương suy tư xuống, mở ra một đài laser người máy biểu diễn cho mọi người xem, 1 phút đồng hồ sau, người máy chỉ ra giáo khí khởi động hoàn thành. Ta biểu diễn Hàn một đoạn nước 50 lại mét chiều dài thẳng tắp Hàn kẽ hở đi. Cầm lên chỉ ra giáo khí, tùy ý thành lập một cái không trình tự xưng là 900, tốt nhiều nhất nắm giữ 999 cái trình tự số. Không xa. 1 100% giòn A8T1, an toàn vị trí. 2 100% giòn A8T1, lên hình cung điểm vị trí. 3 quân 10, lên hình cung trình tự, FN80, trình tự điều dụ. 4 600mm S-Lin A8T1, lên hình cung điểm vị trí. 5 600mm S-Lin A8T1, thu hình cung điểm vị trí. 6 quân 11, thu hình cung trình tự, FN80, trình tự điều dụ. 7 100% giòn A8T1, rời đi hàn điểm. 8GM1, trở lại trình tự 1. 9NFN92, đầu cuối. Biểu hiện 9 đi, thực tế chỉ cần biên 8 hành trình tự. Mục Dương chỉ tốn 2-3 phút liền điều được rồi, vô cùng đơn giản, trình tự số 10 cùng 11 là điều dụng. Mục Dương đem công vị lựa chọn đến 900, đem chỉ ra giáo khí cùng bên ngoài mở đầu chủ động hình thức điều chỉnh đến tự động hình thức, đè xuống khởi động, liền bắt đầu hàng rồi. Gắn tại thứ 6 chục nơi laser đầu bắn ra chói mắt laser, bắn vào linh kiện lên, không tới 10 giây đồng hồ, hàn kết thúc. Mục Dương đem hàn tốt tiểu gỗ ván đưa cho mọi người quan sát. Hàn kẽ hở thật xinh đẹp, nhìn rất tân tiến ha. Những người lãnh đạo sau khi xem xong khen ngợi, nhìn Mục Dương thao tác rất nhanh, có chút kinh ngạc này làm lão bản cũng sẽ chính mình thao tác người máy rồi, còn có thể lập trình. Lợi hại. Không hổ là kỹ thuật loại hình lão bản. Mục tổng, loại này một bộ dụng cụ bán bao nhiêu tiền? 5-600 ngàn đi, bao gồm người máy bản thể, máy phát laser, một bộ đổi vị trí cơ hệ thống cùng cái khác nguyên bộ. Mục Dương trả lời, người máy dụng cụ không mắc, FG25 chỉ cần mấy trăm ngàn nguyên mà thôi, máy hàn laser cùng nguyên trang đổi vị trí cơ hệ thống ngược lại quý hơn một ít, cũng là từ nơi này hai cái phía trên kiếm tiền. Mục Dương tính toán, bán một đài laser người máy, phần lãi gộp có chừng 25 vạn trái phải. Thật đắt. Không ít lãnh đạo nói. Mục Dương giải thích, ừ, cho nên người máy laser hàn thích hợp hàn phó giá trị tương đối cao sản phẩm, dùng không thích hợp ở đê đoan sản phẩm. Mục Dương mang những thứ này, lãnh đạo đi dạo xong hàn phân xưởng sau, đi tới mới xây nhà trọ công nhân viên, cho bọn hắn giới thiệu, chúng ta nhà này nhà trọ công nhân viên, có thể dung nạp 500 người, hơn nữa còn là đơn nhân túc xá, đều phối trí có máy giặt quần áo, máy điều hòa không khí cùng máy nước nóng, độc lập phòng tắm, cũng là cân nhắc đến nhân viên sinh hoạt phương tiện. Diêu phó thị trưởng nghe vậy phụ tay khen, một điểm này các ngươi làm tốt vô cùng, rất có xí nghiệp ra gánh vác, ta xem rất nhiều xí nghiệp, một cái nhà trọ ở hai người không coi là rồi, phần lớn là như vậy. Nhưng có chút nhà trọ công nhân viên, ăn bài 4 người ở, thậm chí 8 người chen chúc một căn phòng, giường liền cùng một chỗ. Càng kỳ quái hơn là nam nữ lăn lộn ở một gian, sinh hoạt phi thường không có phương tiện, hoàn toàn không coi bọn họ là người. Mục Dương cười một tiếng, tha giá lao bản thật coi như là tương đối có lương tâm. Hắn còn biết có chút trong hãng công nhân bên ngoài đi làm, làm lên tạm thời vợ chồng, có thể trong nhà còn có vợ con hoặc lao công. Thậm chí càng kỳ quái hơn là trong nhà đối tượng biết rõ, thật giống như không đem chuyện này coi là chuyện đáng kể, cảm giác cũng có thể tiếp nhận. Chung quy một người bên ngoài đi làm thật cực khổ, chỉ cần gửi tiền trở lại là được. Hắn bất kể nhân viên bình thường sinh hoạt tác phong như thế nào, nhưng tuyệt đối không chấp nhận tại hắn công ty làm loạn quan hệ nhân viên. Phát hiện một cái đuổi một cái. Bên ngoài đi làm là khổ cực, chẳng lẽ ở nhà nhìn hài tử chiếu cố lão nhân đối tượng sẽ không khổ cực sao? Hoang đường. Mục Dương mang mọi người thấy xong nhà trọ sau, lại nhìn xuống xưởng mới phòng, sau đó trở về đến phòng họp. Trong phòng họp, Trương Tiêu Phong đại biểu công ty, trước biểu thị đối với Diêu phó thị trưởng một nhóm lãnh đạo tới xí nghiệp điều tra nghiên cứu biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt, đối với quan tâm xí nghiệp phát triển bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, sau đó liền năm 2009 hơn nửa năm cùng mấy tháng gần đây công ty tình huống làm cặn kẽ làm việc hồi báo. Diêu phó thị trưởng biểu thị Tinh Hải coi trọng kỹ thuật, nắm giữ nhiều hạng cả nước số 1, hàn dụng cụ kỹ thuật thuộc về quốc nội dẫn trước tài nghệ, là một nhà danh xứng với thực chuyên nghiệp khoa kỹ xí nghiệp. Lời này có chút thổi phồng thành phần, Mục Dương nghe thật thoải mái. Những ngành khác người phụ trách tại điều tra nghiên cứu cuộc hội đàm lên, cũng rối rít tỏ thái độ lên tiếng, chống đỡ Tinh Hải công ty hấp dẫn càng nhiều nhân tài ưu tú tới Hát Thành, tích cực thúc đẩy cao tầng thứ nhân tài xây dựng. Khoa kỹ thống soái đạo mỉm cười nói, Tinh Hải công ty tích cực phát huy nhân tài cùng khoa kỹ ưu thế, không ngừng ưu hóa kỹ thuật bố trí, tinh chuẩn nối tiếp hàn sản nghiệp nhu cầu, hy vọng tiếp tục giữ vững. Mục Dương mỉm cười gật đầu đáp lại, những thứ này lãnh đạo nói chuyện cứ như vậy, mà nói rất êm tai, nhưng không có trong thực tế dùng, nghe theo không có nghe đều không kém nhiều. Dẫn bọn hắn nhìn lâu như vậy, quang khen bọn họ có ích lợi gì, như thế không hỏi bọn họ có hay không nhu cầu, hoặc là cho điểm chính sách ưu đãi. Cuộc hội đàm nhanh kết thúc thì, Diêu phó thị trưởng cảm giác giải Tinh Hải cơ giới công ty không sai biệt lắm, hướng về Mục Dương, ôn hòa hỏi: "Mục tổng, xí nghiệp có khó khăn gì, chúng ta Zép phủ hết sức trợ giúp xí nghiệp phục vụ, hết sức chống đỡ, hy vọng thông qua Tinh Hải cơ giới công ty nhanh chóng phát triển phụng dưỡng trợ lực kinh tế địa phương bay lên." Mục Dương mới vừa rồi còn có nhổ nước bọn, không nghĩ tới liền hỏi rồi. Trầm ngâm một chút nói, lãnh đạo, xác thực có một việc, yêu cầu thành phố hiệp trợ. Dừng lại, nhìn Diêu phó thị trưởng hơi vẻ mặt phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 150, đầu tư không thua kém 50 ước nguyên. Diêu phó thị trưởng hỏi, hả, nói nghe một chút đi. Mục Dương nhìn Diêu phó thị trưởng lạnh nhạt như thường, không nhìn ra gì đó. Dứt khoát nói tiếp, ta dự định mua sắm một khối 2.000 mẫu kỹ nghệ dùng cho tương lai hoạch định. Trước mắt này mấy chục mẫu đất quá chặt chẽ rồi, còn xa mới đủ dùng. Bao gồm thổ địa mua sắm chi phí, trong 3 năm đầu tư ngạch không thua kém 5 tỷ nguyên. Ta cũng hy vọng bên cạnh có đầy đủ đất trống, tương lai dùng để khuyết trương trường kiến thiết. Chỉ cần Mục Dương hướng thành phố xin lớn như vậy đầu tư, thành phố đại lãnh đạo cũng sẽ tự mình thành đoàn tới thương lượng. Mấy tỷ đầu tư, tuy tiện tại thành phố nào cũng sẽ nhận được làm địa phủ hoan nghênh nhiệt liệt. Tại phân xưởng do xét thì, Mục Dương cùng Diêu phó thị trưởng trò chuyện riêng rồi xuống, nói trường học của bọn họ có cái phụ đạo viên kêu Diêu An Nhiên, Diêu phó thị trưởng mỉm cười nói đó là nữ nhi của hắn. Mục Dương theo Diêu phó thị trưởng vẻ mặt phân tích tới nói, xem ra lần này điều tra nghiên cứu thật có thể là Diêu An Nhiên hướng phụ thân hắn nói đến chuyện hắn, đưa tới hắn chú ý. Đương nhiên, Mục Dương cùng Diêu An Nhiên quan hệ cũng không quen thuộc, cũng không phải là bởi vì nàng mà lựa chọn Diêu phó thị trưởng coi như hậu trường đối với Mục Dương tới nói, gì đó hậu trường đều không vững chắc, mình mới là mạnh nhất hậu trường, nhưng có bên ngoài hậu trường đương nhiên liền tốt hơn một chút. Hắn chủ yếu nhìn có cái gì chính sách ưu đãi, trừ lần đó ra, mới vừa rồi mang Diêu phó thị trưởng đám người xe tuần tra ra thì, bọn họ một mực tỏ thiện ý, thật giống như chuyến này tới khảo sát là vì kết duyên nếu như vậy. Mục Dương đương nhiên lựa chọn Diêu phó thị trưởng, khiến hắn làm cái này tiến cử người, lớn như vậy đầu tư, lẽ ra có thể mang đến cho hắn một ít thành tích. Tinh Hải cơ giới vừa có khởi, thành phố lãnh đạo còn không có nhận được năm nay toàn thành phố xí nghiệp nạp thuế tình huống. Đương nhiên, cụ cũng rất ít chú ý nạp thuế ngạch xếp hạng 10 tên ở ngoài xí nghiệp, chung quy nhiều như vậy xí nghiệp, không có khả năng đều đi làm điều tra nghiên cứu, dù là có chút lãnh đạo chỉ là đơn giản đi dạo một vòng. Mục Dương mà nói, giống như một bom nổ dưới nước, đem mọi người kinh ngạc đến. Tinh Hải Cơ Giới kích thước không lớn không nhỏ, đầu tư 5 tỷ nguyên, đây cũng không phải là cái miệng là có thể đem ra, coi như là đại sĩ, quyết định đầu tư 5 tỷ nguyên, cũng phải cân nhắc lại cân nhắc, nhưng Mục Dương nói như vậy, nhất định là có nắm chặt, cũng sẽ không lừa dối bọn họ đi. Diêu Phó thị trưởng đoàn người chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới còn nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Chiêu Thương Dẫn Tư mặc dù có đặc biệt bộ môn làm chuyện này, nhưng nếu như có năng lực, có những người khác mạch con đường kéo đến đại đầu tư, thành phố đều là hoan nghênh. Bất kể tại thành phố nào, Chiêu Thương Dẫn Tư đều là phụ trọng điểm làm việc, cũng là có khả năng nhất thể hiện cá nhân thành tích biểu hiện. Rất nhiều thành thị sáng tỏ Chiêu Thương Dẫn Tư là đệ nhất chuyện quan trọng, đệ nhất thành tích lý niệm, mặc dù có chút không rõ, nhưng trong tối khẳng định công nhận cái này lý niệm. Tây Nam có chút thành thị làm mấy chục Chiêu Thương phân cục, phái chú duyên hải địa cấp lấy thượng thành biển quảng cáo thương, đến người ta địa bàn cướp bánh ngọt, rất nhiều thành thị ưu hóa hoàn cảnh đầu tư, đại lực Chiêu Thương Dẫn Tư, tuyệt đối không cho phép có người cản đường. Một ít địa phương phủ còn muốn cầu toàn thành phố trên dưới cần phải tạo thành như vậy nhận thức chung, chính là người nào tổn hại thành phố hình tượng, người đó chính là theo toàn thành phố nhân dân gây khó dễ. Người nào đập thành phố bảng hiệu, liền đập người nào chén cơm, những lời này cũng không có sai. Xí nghiệp nhiều, địa phương quần chúng là tốt rồi, tìm việc làm, sinh hoạt tài nghệ tăng lên rất nhiều, lợi nước lợi dân. Nay không, Diêu Phó thị trưởng động dung, ánh mắt sáng lên, bình thường cẩn thận chững chạc, lúc này cũng có chút kích động. Một tổng, lời này là thật. Đến lúc đó ký hợp đồng, nhưng là phải vàng thật bạch ngân. Cũng yêu cầu tại thời gian nhất định bên trong đầu nhập tài chính xây dựng. Hắn ám chỉ một ít xí nghiệp vây tích kỹ nghệ thổ địa, muốn thông qua quan hệ thay đổi kỹ nghệ dùng tính chất vây lại trạch dùng, giá rẻ cầm đất, loại sự tình này cũng không ít, hắn tuyệt đối sẽ không làm những xáo lộ này, làm không cẩn thận chính mình có lao ngục thai hương. Mặt khác, có chút xí nghiệp được xưng đầu tư 1 tỷ, chân chính chắc chắn, có thể giảm giá 50% cũng là không tệ rồi, rất nhiều đầu tư đều là muốn từ ngân hàng vay tiền. Thậm chí có chút ít xí nghiệp, dơ đại xí lá cờ, một phân tiền cũng không muốn ra, biểu thị ta tới đầu tư chính là nể mặt ngươi, ngươi địa phương ngân hàng được cho ta vay tiền, tốt nhất là khoản tiền vay không lãi, chính sách là 3 năm rưỡi miễn xí nghiệp thuế lợi tức, liên tục 5 năm giảm phân nửa. Cái này thì có điểm giống, ta ngủ lão bà ngươi, sinh một toa, kết quả còn phải giúp ngươi dưỡng hài tử. Ngươi nói bực người không? Nhưng cũng cười là, có chút địa phương lãnh đạo vì cá nhân thành tích, thật đúng là làm như thế, mượn cớ nói là địa phương công ăn việc làm, vì kinh tế địa phương phát triển. Đương nhiên, Mục Dương ngữ khí trịnh trọng. Diêu Phó thị trưởng phải hỏi rõ ràng, vấn đề thứ nhất nhất định là nguồn vốn, Mục Dương trả lời là loại tuyết, trước mắt đánh giá giá trị đã không thua kém 8 tỷ nguyên. Vấn đề thứ hai là làm gì đó ngành nghề, nếu đúng như là ô nhiễm các thứ nghề, cùng thành ngành nghề bố trí xung đột, vậy khẳng định không được. Mục Dương nói, Tinh Hải Cơ Giới công ty xác định vị trí là cao tân kỹ thuật nghiên cứu xí nghiệp, bên trong đê đoan chế tạo ngành nghề, ta khinh thường đi làm. Tinh Hải Cơ Giới nguyện cảnh là thế giới nhất lưu sản phẩm, nhất lưu xí nghiệp, nhất lưu tiêu chuẩn, bổ túc quốc nội kỹ thuật chống không, đánh vỡ nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn. Tinh Hải trước mắt 3 khoản tự chủ nghiên cứu sản phẩm, đều là quốc nội chưa bao giờ có sản phẩm, đã sáng lập 3 hạng số 1, đã đạt tới quốc nội một lưu thủy bình, có lẽ ly thế giới nhất lưu sản phẩm cũng không kém bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng, này không là vấn đề. Chúng ta đang ở nghiên cứu máy phát laser đã có tần đột phá, cho ta thời gian nửa năm, cho quốc gia một thế giới nhất lưu máy phát laser phẩm bài. Được, hữu chí hướng. Liên hướng về phía ngươi điểm này, ta cũng sẽ hết sức xúc tiến ngươi chuyện này. Diêu Phó thị trưởng rất kính nể Mục Dương điểm này, tư tưởng giác ngộ thật cao, có nhiều va chạm xã hội, rất nhanh bình tĩnh lại, hơi suy tư sau hướng Mục Dương nói: "Chuyện này không nhỏ, ta dự định lập tức hướng tỉnh lãnh đạo hồi báo, đến lúc đó chạm mặt nữa nói nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Có thể." Mục Dương gật đầu. Hôm nay khảo sát điều tra nghiên cứu kết thúc như vậy, Mục Dương muốn để lại những thứ này lãnh đạo ăn cơm, bất quá bọn hắn cũng không dám lưu lại, xin miễn rời đi Tinh Hải Cơ Cấu công ty. Diêu Phó thị trưởng trở về đơn vị sau, cũng không có lập tức hướng thượng cấp hồi báo, mà là trải vớt hôm nay nghe thấy, dự định sáng mai lại tiến hành hồi báo. Buổi tối, Mục Dương trở lại biệt thự trong nhà. Nghe được mẹ ngồi ở trên ghế salon lại nhải, nói Lục Viên tiểu khu phụ cận trong phòng giới đánh rất nhiều lần điện thoại cho nàng, hỏi nàng có muốn hay không giám hộ, một tháng tiền mướn thật nhiều. Nhà hắn tại Lục Viên có 2 bộ nhà ở, bây giờ trống không, sớm nhất mua bộ kia thì sẽ không cho thuê, Lục Viên rời tỉnh thành đại học rất gần, Tống Tuyết Lộ có lúc ở bên kia nghỉ ngơi. Nhưng có một bộ liền trống đi, không người ở rồi. Nhìn đến nhi tử về nhà, chuyện này hay là hỏi nhi tử tốt hơn một chút. Nhi tử, nếu không cho mướn đi, trống không lãng phí. Tuy ngươi vậy, cũng không cần thông qua trung gian rồi. Làm không cẩn thận cho chúng ta nhà ở làm tầng ngăn cách, thật muốn thuê cũng phải chọn lựa thích sạch sẽ khách trọ, không cần quá so đo tiền mướn phòng. Mục Dương sợ nàng nhàn rỗi không chuyện gì, thu tiền mướn phòng cũng không tệ, cũng không lãng phí xã hội tài nguyên, có chút người lười khách trọ, chưa bao giờ quét dọn vệ sinh, rác rưởi lầy nhà. Thông qua trung gian, tiền mướn phòng liền cao rất nhiều, đối với khách trọ tới nói cái này rất bất hạnh. Mục Dương lý giải trong phòng giới cũng là vì sinh hoạt buôn ba, nhưng chán ghét có chút trung gian không có tuân thủ nguyên tắc, sửa bậy nhà ở nghe được nhi tử đồng ý, Mã Lan vui vẻ nói, tốt lắm, chúng ta dán cho mướn áp phích quảng cáo, nếu không chống không cảm giác quá đáng tiếc. Tháng này thuê có thể so với được lên người khác một tháng tiền lương, ta nghe Lục Viên những thứ kia đánh bài người ta nói, nhà ta có bao nhiêu bộ nhà cho mướn, ố kìa, nghe một chút lấy thật hâm mộ, không. Cần đi làm cũng có thu vào, ta bây giờ cũng không cần hâm mộ người khác, hắc hắc. Mục Dương bạch nhãn, ừ, có muốn hay không lại tới mấy chục phòng nhỏ, ngươi mỗi ngày cầm lấy nếu là trôi đi thu tiền mướn phòng, làm cái bao tô bà. Tống Tuyết Lộ còn nói qua, các loại bán ra nàng cổ phần, liền đặc biệt mua phòng ốc. Mua kia làm nhiều sao, được hoa rất nhiều tiền chứ. Hát thành giá phòng 1-2 vạn, một bộ khoảng 100 vạn đi, mấy chục bộ bàn ngàn vạn cũng không tính nhiều. Vậy tùy ngươi đi, dù sao ta với ngươi ba đều cảm thấy mua phòng ốc còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, có thể thu thuê, mạo hiểm thấp hơn nhiều, hơn nữa ta cảm giác cả ngày quá rảnh rỗi. Mã Lan ha ha cười nói, nàng thật đúng là không ngại mình làm cái bao tô bà bằng không, toàn bộ có thể rảnh rỗi, đặc biệt là chồng nàng đã trở về quê quán, con gái muốn lên học, nhi tử cùng tương lai con dâu ban ngày có chuyện đều không ở trong nhà, nàng một người ở tại biệt thự lớn bên trong, muốn tìm một người nói chuyện phiếm thật khó. Cho nên nàng có lúc cảm giác không có chuyện làm rất buồn bực, thật may còn có thể trồng rau. Học thời gian dài như vậy xe, cuối cùng học được lái xe, nhi tử mua cho nàng chiếc màu đỏ BMW 730L1, tự làm mua thức ăn xe, tình cờ đưa tiễn con gái đi học giáo. Nhưng nàng ra ngoài mua thức ăn vẫn là thói quen mở xe chạy bằng bình điện, cảm thấy dừng xe phương tiện. Có lúc liền lái xe trở về lục viên, nơi đó có thể so với khu biệt thự náo nhiệt hơn nhiều, còn có mấy cái người quen nói chuyện phiếm, nàng cũng không nghĩ đến, đời này còn có thể lái xe, hơn nữa còn có chính mình xe sang trọng mở, học được xe mấy ngày đó, ngủ cũng có thể cười ngủ. Ba của ngươi ở tại Lao Gia, gọi điện thoại cho ta nói, đã bắt đầu làm cơ xây nhà rồi. Mã Lan nói, ừ, các ngươi nhìn làm đi. Mục Dương nhìn đến cha mẹ mỗi ngày không buồn không lo, trong lòng thật cao hứng. Có tiền, thực sự có thể thay đổi người một nhà vận mệnh. Cha hắn đã lái xe trở về quê quán rồi, tìm khối đất vung phòng mới. Mục Dương nghe hắn gọi điện thoại nói, ở nhà có thể tiêu xái, tại Châu Thành lái xe khoe khoang cho ai nhìn nhà, tại gia tộc có người quen, nhìn đến người quen hâm mộ tán dương, cha hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Cha hắn mời thôn trưởng ăn bữa cơm, lại tìm người quen tiêu ít tiền, làm đến một khối 140 đất bằng cơ cùng chung quanh hơn 200 bình không mà, có thể làm thành tổng chiếm diện tích 360 bình biệt thự nhỏ. Bây giờ Lao Gia thổ xây rất tiện nghi, 500-700 nguyên bình phương, so với rất nhiều nơi đều làm lợi. Đương nhiên, đây là lăn lộn gạch kết cấu, sử dụng xi măng cốt sắt thì ít đi nhiều chút ít, củng cố tính còn kém chút ít. Trước mắt dân phòng cốt sắt tam thiên khối trái phải 1 tấn, xi măng 20 đồng tiền trái phải 1 túi. Phòng mới đem áp dụng cơ cấu kết cấu, mời nhà thiết kế, lại mời chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội xây, nền móng làm vững chắc một ít, xây 2 tầng nữa, kiến trúc diện tích 360 bình, hơn nữa vườn hoa xây dựng, mang lắp đặt thiết bị cùng đồ gia dụng dự tính 200 vạn nguyên. Vinh Quang trở về cố hương, nói chính là như vậy đi. Chỉ bất quá, lần này biến thành phụ thân hắn tự mình cảm thụ. Mục Dương biết rõ cha mẹ lúc trước luôn muốn cho hắn tại gia tộc vung một cái nhà phòng mới coi như phòng cưới, chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết không có tiền vung. Ngày thứ hai, Mục Dương khi đi học, nhận được thuộc hạ tới điện, có một việc khiến hắn có thể giải hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 151, ngân hàng cầu tới môn, Mục Dương khiến hắn chờ. 10 giờ sáng thời điểm, phụ trách nhân sự Trương Tiêu Phong cho lão bản Mục Dương gọi điện thoại tới. "Lão bản, 20 ngân hàng chi hành la hành lớn lên ở công ty phòng tiếp tân chờ ngươi, có muốn gặp hắn hay không?" "Ta nói ngươi lúc này không ở công ty." Trương Tiêu Phong biết đại khái này la hành dài đến làm gì, công ty nhân viên tiền lương mở Trương Mục tại khác một nhà ngân hàng trung hành, công ty vốn lưu động cũng lớn, la hành trưởng muốn chặn lấy đến chính mình chi hành. Nghe lão bản lại nhảy qua, đầu năm thời điểm vay tiền khó khăn, đích thân tìm rồi mấy nhà ngân hàng xin vay tiền, muốn này muốn nọ thủ tục, kết quả thủ tục chuẩn bị xong sau, vay tiền không có làm được, đem hắn lừa dối rồi. Bây giờ công ty có tiền, những ngân hàng này lãnh đạo đến cửa cầu lão bản hôm nay thân phận địa vị cũng không phải là ngày xưa có thể so với. Mục Dương hỏi, "La hành trưởng, hắn tìm ta có thể có chuyện gì?" "Đoán chừng là công ty tiền gửi ngân hàng cùng nhân viên tiền lương ngân hàng mở Trương Mục chuyện đi, đến cửa đi cầu lão bản ngươi rồi." "Hắn nha, thì nói ta không ở công ty, phòng chừng một giờ trở lại." "Sau một tiếng, ngươi lại nói cho hắn, ta có chuyện tạm thời ra khỏi nhà, khiến hắn hai ngày nữa lại tới, ngươi nghĩ biện pháp, ừ, lôi kéo hắn đi." Mục Dương suy tư một chút, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, vốn là muốn nói lừa dối, cảm giác có chút không phù hợp hắn người lao bản này cấp bậc, nói thành kéo. Mặc dù làm như vậy có chút không phóng khoáng, hắn cũng sẽ không đích thân đi làm, chỉ là phân phó thuộc hạ mà thôi, nhưng như vậy hả giận. Có lúc, Mục Dương giống như một chưa lớn lên hải tử, ngoạn tính cũng lớn. Nhân tính, nơi nào có hoàn mỹ nha. Làm người quá hoàn mỹ, vậy cũng rất mệt mỏi. Nghe xong lão bản mà nói, Trương Tiêu Phong cũng không nhịn cười được, chiêu này có chút tàn nhẫn nha. "Được, lão bản, ta hiểu được." Lão bản giao phó cho hắn, thì nhìn hắn như thế nào phát huy. Trương Tiêu Phong đi tới phòng tiếp tân, có chút xin lỗi theo sát La Hành trưởng nói, "La Hành trưởng, ông chủ chúng ta phòng trừng một giờ trở lại, nếu không ngươi đợi một chút đi." La Hành trưởng trầm ngâm một chút, lộ ra một cái nghề nghiệp mỉm cười, "Được, phiền toái Trương tổng rồi." "Khách khí, ta có chút chuyện đi làm việc trước rồi, một hồi tới nữa hồi báo." Sau một tiếng, kết quả La Hành trưởng không thấy lầu làm việc trước có xe đi vào. Hắn nửa gói thuốc lá đều rút xong, lần đầu tiên đám người các loại lâu như vậy, trong lúc chờ thật sự hơi không kiên nhẫn rồi, đứng lên thân đi ra lầu làm việc mấy lần, cũng không thấy Mục Dương. Hắn cũng cảm nhận được chờ đợi mùi vị, thống khổ vừa đành chịu, đó là một loại thể xác và tinh thần hành hạ dày vò. Hắn theo địa phương truyền thông báo cáo nhìn lên đến Mại Tuyết đã hoàn thành đầu tư bỏ vốn, Mại Tuyết lao bản Mục tổng còn ra để cho bộ phận cổ phần, nắm giữ tiền mặt 1 tỷ, nếu như có thể mò được chi hành bên trong tồn, vậy mình công trạng cũng lớn, hoàn thành năm đó tiền gửi ngân hàng nhiệm vụ tùy tùy tiện tiện. Hơn nữa, Tinh Hải Cơ Giới công ty nhân viên càng ngày càng nhiều, nếu như có thể để cho công ty này tại hắn chi hành làm thẻ lương, nắm giữ người sử dụng cơ sở cùng tiền gửi ngân hàng. La Hành dài đến Tinh Hải Cơ Giới công ty trước, nghĩ đến rất tươi đẹp, nhưng hắn đợi một giờ, cảm giác có chút không ổn. Thật sự có chút phiền não, đi tới Trương Tiêu Phong phòng làm việc. Trương Tiêu Phong nhìn đến La Hành trưởng gõ cửa đi vào, có chút ngượng ngùng cười nói, "La Hành trưởng, thật ngượng ngùng, công việc có chút bận rộn, quên ngươi vẫn còn phòng tiếp tân đám người." "Không việc gì, các ngươi một tổng còn chưa có trở lại à?" "Chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút." Trương Tiêu Phong lấy điện thoại di động ra, kết quả bấm không thông, lúng túng nói, không biết tình huống gì, lao bản điện thoại di động không gọi được. Nếu không, ngươi chờ một chút. 10 phút sau đợi không được, cái kia tốt ngày khác lại tới đi. Được. La Hành Trưởng sau khi rời khỏi, Trương Tiêu Phong cười một tiếng, hắn mới vừa rồi tại La Hành Trưởng trước mặt bấm hắn gạch bỏ dãy số, dĩ nhiên không phải lão bản điện thoại. Mấy phút sau, La Hành Trưởng hơi không kiên nhẫn đến tìm Trương Tiêu Phong, Trương Tiêu Phong hơi xin lỗi nói, La Hành Trưởng, ta xem, ngươi chính là ngày khác đến đây đi, điện thoại vẫn không gọi được, ông chủ chúng ta ngày mai hẳn là tới làm việc. La Hành Trưởng cau mày, Trương tổng, có thể hay không cho xuống lão bản của các ngươi phương thức liên lạc, ta có dành cho hắn đánh. Vậy thật ngượng ngùng, ông chủ chúng ta giao phó, không thể cho bất luận kẻ nào có liên quan hắn điện thoại riêng, nếu không ta đây vị trí khó bảo toàn, mời tha thứ xuống. Tốt lắm, ta ngày mai tới nữa. Được rồi. Trương Tiêu Phong trả lời, cũng không có đưa hắn, chỉ là lắc đầu than thở. Các loại La Trường Minh Thiên tới nữa, liền nói lão bản đi công tác được. Nay cũng không trách lão bản, ban đầu nếu là nghiêm túc đối đãi hắn, dù là không có vay tiền thành công, phòng trừng lão bản cũng sẽ không so đo điểm này đi. Buổi chiều lúc tan việc, Mục Dương nghe được Trương Tiêu Phong hồi báo, không đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Ngày thứ hai, Mục Dương ở trường học có chuyện, không đi công ty, nghe Trương Tiêu Phong hồi báo nói La Hành Trưởng thật đúng là tới, kết quả đợi một giờ không đợi được hắn rời đi. Hôm nay trường học tổ chức vận hành biết, Mục Dương báo 1500m chạy đường dài, nhìn xem có thể hay không lăn lộn điểm thành tựu điểm. Hắn 100m 12 giây nhiều, đây là nguyên bản thân thể tố chất, hơn nữa hơn một năm nay lâu dài rèn luyện mới có năng lực này. Ta quá mỗi người chạy vào 12 giây, Mục Dương chỉ là cười cười mà thôi. Liên tha giá cái 100m thành tích, ở trường vận hội lên không lấy được thứ tự. Trường học của bọn họ không phải thể dục viện giáo, nhưng là chiêu có thể dục sinh, lần này nam sinh 100m nhanh nhất là thủ ký 11 giây 2, không phải thể dục sinh cực ít chạy đến thủ ký 11 giây 5. 300m không có đấu loại, chia làm mấy tổ trực tiếp trận chung kết. 12 danh học sinh một tổ, Mục Dương tới tham quan giáo có thể so với thi đấu, bọn học sinh sau khi biết tới tham gia náo nhiệt. Đường xuất phát lên. Mục tổng, chỉ cần ngươi tuyển dụng chúng ta đám này học sinh đến ngươi công ty, ta tin tưởng mọi người nguyện ý đem hạng nhất ngừng lại. Ừ, cái chủ ý này không tệ. Vài tên học sinh tuyển thủ trêu ghẹo, cười ha hả nói. Mục Dương cười sền sệt, mai quyền sắt bàn tay, bật dạo dựng, ta còn chưa nhất định thua ngươi môn liệt, này chạy đường dài cũng không phải là dựa vào miệng. Mục lão đại, ngươi học tập làm ăn lợi hại, mọi người công nhận, nhưng này vận động, ta còn thực sự không tin. Hữu danh tương đối to lớn học sinh chế nhạo, còn cố ý đem quần cột kéo lên một điểm, biểu hiện hắn cơ đùi thịt. Đồng học, chạy 3000m cũng không phải là nhìn lực bộc phát, vậy phải xem sức chịu đựng, nếu không ngươi liền bùng nổ mấy giây liền quỷ. Mục Dương ha ha cười. Vài tên nạp đầu người tham gia trận đấu học sinh có chút buồn bực, hiện trường khắp nơi là Mục Dương cố lên một tổng cố lên tiếng hoan hô, bọn họ cuộc tranh tài này có quá nhiều học sinh chú ý, nếu là cầm đến đến ngược, thật rất lúng túng. Bất quá, có cái dự thi học sinh, rất cơ trí tìm đến đồng học, khiến hắn hỗ trợ chụp một cái ảnh chụp chung, Mục Dương không có cự tuyệt, còn cứ gọi rồi tiếng quả cả. Trọng tài thấy là Mục Dương dự thi, cũng không tiện thúc hắn, giống vậy lại gần chụp chung chụp hình. Được rồi, ăn nhịp chiếu là được, cũng đừng đơn độc chụp hình, chế lại so tài. Mọi người còn muốn đơn độc chụp hình, Mục Dương cự tuyệt, sân banh bên ngoài còn có mấy ngàn tên người xem chờ đợi tranh tài đây. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, ba một tiếng, Mục Dương lao nhanh 20m, sau đó không nhanh không chậm hạ xuống tốc độ từ từ chạy. Lao nhanh đó là lừa dối những thứ này thích xung động tuyển thủ dự thi. Nay không, thật là mạnh vài tên tuyển thủ, nhìn đến Mục Dương lao nhanh, cũng đi theo chạy nước rút, còn chạy hơn 100m, kết quả phát hiện Mục Dương không có theo kịp. Đệt. Bị lừa. Quả nhiên, giành trước mấy giây, bị không nhanh không chậm Mục Dương cùng phía sau tuyển thủ đuổi theo tới, mà chạy nước rút vài tên học sinh, trong thời gian ngắn bùng nổ, chân có chút chua, tiết tấu theo không kịp. Mục Dương lâu dài rèn luyện, hắn cũng không phải là khoác lác. Có lẽ tài nghệ không đạt tới quốc gia cấp 2 vận động viên tài nghệ, nhưng tham gia 3000m tranh tài học sinh cũng như không đi nơi nào, chạy 5 vòng sau, hắn liền giành trước, một mực chạy ở phía trước nhất. Chạy đến thứ 8 vòng, đã dẫn trước rơi ở phía sau tuyển thủ một vòng, bỏ qua thân vị thì, còn cứ gọi rồi tiếng, cố lên cố lên. Vận động trường bên ngoài, hơn ngàn danh học sinh là Mục Dương kêu cố lên. Đặc biệt là vòng cuối cùng thì, toàn bộ sân so tài nhất thời sôi trào, cổ vũ trợ uy tiếng liên tiếp, nối liền không dứt. Có một người nữ sinh cầm lấy nước suối, tướng mạo thanh tú, chạy về phía Mục Dương, hỏi hắn muốn uống nước không. Mục Dương có chút không nói gì, hắn thở hào hẹn, không có phương tiện nói chuyện, phất tay một cái, hắn thật muốn nói, ngươi đuổi theo nhà, chỉ cần có thể đuổi kịp, ta liền lấy. Đối với loại này nữ sinh, Mục Dương thấy rất rõ ràng, nhìn như lộ hảo ý, hơn nữa còn là công chúng bên dưới, tâm cơ có chút sâu nha. Mục Dương không quan tâm vị này nữ sinh, hắn chạy đến vòng cuối cùng, thật rất mệt mỏi, cảm giác chân không phải mình, dùng sức nâng lên, vẫn là kẹp chặt một hơi thở xông về điểm cuối, đưa đến tại chỗ người xem hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới, Mục Dương thật đúng là lấy được rồi tiểu tổ thứ nhất tên. Đến điểm cuối thì, Mục Dương bạn cùng phòng chạy tới đỡ hắn, vừa chạy xong, không thích hợp ngồi xuống, Mục Dương đi thong thả thở hào hẹn, bàn tử giúp hắn lau mồ hôi, cái khác bạn cùng phòng chuyển thủy. Lợi hại, thật đúng là chạy hạng nhất, ta nghĩ đến ngươi ghi danh chơi lấy đây. Bạn cùng phòng Trịnh Chiết khen. Chơi một cái gì, các ngươi bình thường cũng phải nhiều rèn luyện thân thể nha. Trịnh Chiết ngươi cũng vậy, nhiều rèn luyện, mắt đối mắt lực có chỗ tốt. Mục Dương uống một hớp nước suối, thở hổn hển mấy cái trả lời. Hắn vừa đi vừa đá vào cẳng chân, tìm một chỗ ít người đất chống ngồi xuống, đem giày cởi xuống, bàn tử vì hắn đấm bóp bắp chân, cảm giác thoải mái hơn. Thứ hai thứ ba tổ 3000m tranh tài rất nhanh cử hành xong, dựa theo thành tích xếp hạng, Mục Dương vậy mà dẫn trước hạng nhì 3 giây cầm đến hạng nhất. Công bố thứ tự thời điểm, Mục Dương nhận được gợi ý của hệ thống. Tới thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, tham gia giáo động có thể so với thi đấu, thu được top 3, thành tựu điểm 05. Chu toàn liền điểm, 36. Mục Dương kinh hỉ, có không? Nam cũng không tệ. Hắn vừa nghỉ ngơi một hồi, báo tường phóng viên cứ tới đây phỏng vấn, Mục Dương đồng học, có thể nói một chút tham gia chạy đường dài tranh tài cũng trúng thưởng cảm thụ ạ? Đương nhiên, có thể, cảm thụ còn lớn vô cùng. Mục Dương lại uống một hớp nước suối, hắn đã uống cạn một chai, Lý Minh lại giúp hắn mở ra một chai, là trước kia lăn lộn nước muối. Hả? Là cảm thụ gì? Mệt mỏi. Mục Dương nhìn một cái tiểu mỹ nữ báo tường phóng viên, phun ra một chữ, đưa đến nàng bật cười, Mục Dương đồng học thật hài hước. Ta cũng không nói sai nha, nếu không ngươi thử chạy mấy vòng thử một chút, đây chính là cảm giác đầu tiên. Mục Dương cũng sẽ không theo nàng ý cho chuyện, hắn đứng lên thân, phủi mông một cái cho bụi, nhìn xuống trên trường đấu học sinh, nói, vừa vặn ta có một cái so sánh đại quyết định, liền như vậy, ta còn là tìm phó hiệu trưởng nói đi. Ê! Tiểu mỹ nữ báo tường phóng viên cao mày, cái gì quyết định không thể nói với ta nha? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 152, vui mừng không thôi. Hơn 10 phút sau, phó hiệu trưởng Lưu Chí đồng đội vác tới, nhìn đến Mục Dương chúng quanh còn vây quanh mấy chục học sinh vừa nói vừa cười, mà Mục Dương mặc lấy quần áo thể thao, mới vừa rồi hắn cứ gọi điện thoại cho hắn, nói có chút tương đối trọng yếu chuyện muốn cùng hắn trò chuyện một chút, mà chính hắn vừa chạy xong chạy đường dài thật sự quá mệt mỏi không nghĩ động. Nhìn đến Mục Dương ngồi ở sân bóng đá sân cỏ lên nghỉ ngơi, trêu ghẹo cười nói, "Mục Dương, ngươi thật đúng là tham gia giáo vận hội nha." Mục Dương đứng lên thân, trước mặt hắn thở dài, "Lưu hiệu trưởng, trường học của chúng ta học sinh nha, thân thể tố chất quá kém, giống ta loại này tình cờ rèn luyện thân thể học sinh, cũng có thể cầm một 3000m hạng nhất." Mục Dương tình cờ, thật ra chính là ngày này rồi, hắn không nói thật, hắn đã kiên trì rèn luyện một năm nhiều thời gian, lại dựa vào thân cao ưu thế, chạy đường dài thì có ưu thế, ba bước đỉnh người khác bốn bước. Xem ra ngươi còn có vận động thiên phú sao? Ta có thể không có gì vận động thiên phú, không phải ta cường, mà là đồng đội thi đua đồng học không mạnh mà thôi. Mục Dương nhìn xuống hắn hơi mập cái bụng, có ý riêng, "Lưu hiệu trưởng, ngươi có bao lâu không có rèn luyện thân thể?" Lưu hiệu trưởng ôn hòa cười nói, "Không nhớ, thời gian rất lâu đi. Học sinh sau khi tốt nghiệp, bận bịu làm việc, bận bịu xa giao, độc thân bận bịu nói yêu thương, đã kết hôn bận bịu gia đình, cả ngày lẫn đêm tất cả đều bận rộn, cũng vội vàng đủ loại Adam khỏe mạnh, thị lực hạ xuống, vai chu viêm, xương cổ bệnh, xương sống thắt lưng đột xuất chờ một chút, thật ra, thời còn học sinh là hạnh phúc nhất, còn có thời gian rèn luyện thân thể, chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp, một là không có sân, hai là không tức giận phân, ba là đúng là bận rộn một khoảng thời gian, càng sẽ không đi rèn luyện thân thể." Mục Dương từ từ nói đến, thật ra hắn kiếp trước cũng giống vậy, bận bịu gõ chữ kiếm tiền, cũng rất ít rèn luyện thân thể đủ loại bệnh nghề nghiệp. "Ừ, ngươi nói cái hiện tượng này xác thực rất phổ biến, hy vọng bộ giáo dục đem thể dục thành tích cuộc thi nhét vào trung khảo thi vào trường cao đẳng tổng thành tích đi, thúc đẩy học sinh vận động thể dục. Phải nhiều năm như vậy, đều một mực nhấn mạnh tư chất giáo dục, hiệu quả hiển vi." Mục Dương trả lời, "Bộ giáo dục đem thể dục thành tích cuộc thi nhét vào trung khảo thi vào trường cao đẳng tổng thành tích hắn là không nhớ khi nào thì bắt đầu rồi. 202.000 năm so sánh bây giờ." Mục Dương cảm giác kia sẽ trẻ nít bị gia trưởng đốc thúc vận động hiện tượng tương đối rõ ràng, nhảy dây, chơi bóng rổ, quyền kích các loại vận động thể dục, báo đáp rồi ban. Trường học loại trừ mỗi độ một lần giáo vận hội, cuộc đấu bóng rổ, thật giống như cũng không có cử hành qua gì đó vận động tranh tài, nhưng những thứ này vận động tranh tài đều là vận động đặc biệt trường sinh tham gia, phần lớn học sinh thật là khó khăn tham dự vào, có thể nhiều tổ chức cái khác cầu tương tự thi đấu, tương đối cầu lông, quả bóng bàn, nhảy dây, toàn trường chạy đường dài các loại đại chúng học sinh cũng có thể tham gia trận đấu. "Ừ, ngươi cái ý nghĩ này rất không tồi, thế nhưng, ai, trường học cũng có là tâm vô lực, ngay cả này giáo vận hội khen thưởng cũng không lấy ra được." Lưu hiệu trưởng than thở nói, "Nếu như có tiền, đương nhiên được làm." Mục Dương nói, "Hết thảy đều là xây dựng ở tiền cơ sở bên trên." Hắn sau khi nói xong, "Ồ, thật giống như Mục Dương tiểu tử này không thiếu tiền nha, chẳng lẽ ngươi kêu ta đến, lại muốn quên điểm tiền cho trường học?" Mục Dương gật đầu, lý giải, trường học cũng có khó xử. "Như vậy đi, lần này giáo vận hội vật liệu khen thưởng, ta bên này bỏ ra, giống như chạy đường dài loại, trường học một năm có thể tổ chức 2-3 lần, chỉ cần tham gia, liền khen thưởng bột giặt kem đánh răng bàn chải đánh răng các loại đồ dùng hàng ngày, toàn trường thầy trò tham dự, dù là có 3-4 vạn thầy trò tham gia, cũng không tốn bao nhiêu tiền, còn có cái khác vận động tranh tài, một năm nhiều lắm là 100 vạn nguyên, ta ở trường trong lúc, cái này tiền ta tới quên. Tiền này cũng chỉ có thể dùng ở trường học vận động loại hoạt động bên trên." Mục Dương vừa nói xong, Lưu phó hiệu trưởng cùng chúng quanh nghe được mấy chục danh học sinh vỗ tay lên. "Mọi người không nghĩ tới, Mục Dương lại góp tiền rồi, mặc dù 100 vạn không nhiều, nhưng đây chính là dùng ở học sinh trên người nha. 100 vạn nguyên, dùng để tổ chức vận động tranh tài mà nói, xác thực có thể tùy tiện xài rồi. Giống như giáo vận hội, không tới 20 hạng tranh tài, thứ tự lấy 8 người đứng đầu, hơn nữa đoàn thể tranh tài, tổng số không tới 400 người lận. Trường học nguyên bản khen thưởng là hạng mục hạng nhất 100 đồng, tên thứ 8 cũng chỉ có một cái khăn lông thường cho. Cảm ơn Mục Dương, ta đại biểu trường học toàn thể thầy cho cảm tạ ngươi, một hồi tổ chức cái quên tặng nghi thức đi." Lưu phó hiệu trưởng sau khi nói xong, phi thường cảm kích, thật đúng là hướng Mục Dương hơi cúi người, Mục Dương sau khi thấy vội vàng mà xuống. "Lưu hiệu trưởng ngươi cũng đừng dày vào ta, liền 100 vạn nguyên, cũng đừng làm cái gì quên tặng nghi thức rồi, đem tin tức này công bố là được, ta một hồi để cho tài vụ đem tiền đánh tới trường học chương mục. Này quá qua loa đi, đây chính là 100 vạn nha. Đối với ta mà nói, 1 triệu nguyên chân không phải là cái gì chuyện. Cứ như vậy định đi, ta đi về trước, chạy xong 3000m vẫn là rất mệt mỏi." Mục Dương phất tay một cái rời đi, không quan tâm Lưu hiệu trưởng cùng những bạn học khác. Đi ra sân bóng đá, Lý Nhất đã mở rộn rượt sở tại sân bóng đá bên ngoài ven đường chờ hắn rồi, xung quanh cũng không thiếu học sinh đang vây xem xe này, tuyệt đại đa số học sinh là lần đầu tiên tận mắt thấy xe này. Mọi người thấy Mục Dương lên xe, tài xế lái xe rời đi, cũng không cảm thấy kỳ quái, toàn trường trừ hắn ra, cũng không có ai có thể mua được xe này rồi. Mấy phút sau, Sân trường radio bên trong phát ra một cái radio, tin tức tốt, trọng đại tin tức tốt. Tinh Hải Cơ Giới trách nhiệm hữu hạn công ty tổng giám đốc, ta giáo máy điện viện sinh viên năm thứ 2 đại học Mộc Dương đồng học, mới vừa quyết định, tiếp theo thời gian 3 năm bên trong, hàng năm hướng học giáo quyên tặng 100 vạn nguyên dùng cho trường học tổ chức thể dục hoạt động, mục tiêu là vì đề cao toàn thể thầy trò thân thể tố chất, cảm tạ Mộc Dương đồng học vô tư phụ hiến. Trường học quyết định, lần này giáo vận hội, gia tăng chúng thưởng thứ tự khen thưởng, hơn nữa gia tăng toàn bộ dự thi nhân viên khen thưởng, cặn kẽ khen thưởng sau đó công bố, vọng dự thi đồng học ở trên sân thi đấu phát huy tích cực hướng lên, ương ngạnh cố gắng thể dục tinh thần. Loa phóng thanh thanh âm tán lạc tại sân trường mỗi một góc, lặp lại chiếu mấy lần, nghe được cái tin tức này thầy trò rất kinh hỉ, đặc biệt là tham gia lần này giáo vận hội dự thi học sinh. Đã mở rời trường viên Mộc Dương, không nghe được loa phóng thanh thanh âm. Hắn trở lại biệt thự trong nhà, tắm nước nóng, ở nhà ăn qua bữa trưa, Hạ Đẳng chuẩn bị muốn tới công ty tổ chức liên quan tới máy phát laser nghiên cứu hội nghị. Hạ Đẳng 2 giờ thì đến công ty sau, khiến người chuyện thông báo sau một tiếng tiến hành hội nghị. Mộc Dương vừa thông báo xong, lại nhận được gợi ý của hệ thống. Lần này không phải quên tặng thu được thành tựu điểm, mà là thực dụng tân hình độc quyền. Gợi ý của hệ thống 1, ngươi xin thực dụng tân hình độc quyền một loại dùng cho hàn trồng cô ban cơ hợp kim tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ thu được trao quyền, căn cứ kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 2, ngươi xin thực dụng tân hình độc quyền một loại nhiệt kia tự động tịt hàn dụng cụ thu được trao quyền, căn cứ kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 3, ngươi xin thực dụng tân hình độc quyền một loại tân hình tay cầm laser hàn dụng cụ thu được trao quyền, căn cứ kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, thu được thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống 4, ngươi xin mặt ngoài độc quyền một loại tân hình tay cầm laser hàn dụng cụ thu được trao quyền, căn cứ kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, thu được thành tựu điểm 1. Gợi ý của hệ thống tổng cộng có 20 mấy cái, rất nhiều là mặt ngoài độc quyền xin, nhưng mặt ngoài độc quyền thành tựu điểm chỉ nhận một cái. Mộc Dương phát minh độc quyền cùng thực dụng tân hình độc quyền là cùng nhau xin, trước mặt hai cái dụng cụ thực dụng tân hình sớm thu được trao quyền rồi chỉ là chậm chạp chưa lấy được thành tựu điểm, không nghĩ tới là cùng tay cầm laser hàn dụng cụ thành tựu điểm cùng nhau phát ra. Phát minh độc quyền đã tiến vào thực chất khảo sát giai đoạn, còn không có thu được thành tựu điểm. Phát minh trao quyền quá trình dài đằng đẵng, Mộc Dương cũng lười quản. Ba cái thực dụng tân hình cùng mặt ngoài độc quyền, tổng cộng thu được 9 giờ thành tựu điểm. Lần này, hắn thành tựu điểm lại bành trướng rồi, tổng cộng 45 điểm. Kinh hỉ. Hôm nay thật là vui mừng không thôi. Mặt khác, Mộc Dương cũng không bởi vì mặt ngoài độc quyền thu được thành tựu điểm sau này thì ít xin, mà là nghĩ đến mặt ngoài bảo vệ phạm vi đều muốn xin. Trước mắt, đều là Mộc Dương chuẩn bị xong phát minh độc quyền loại tài liệu sau, giao cho công ty bộ tư pháp đi xin quốc gia phát minh độc quyền cùng quốc tế độc quyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 153, máy phát laser nghiên cứu tiến triển. Đi qua thời gian nửa tháng, Mộc Dương đã đem máy phát laser tài liệu kỹ thuật phát ra thành điện tử bản văn kiện, bao gồm cắt cùng bản đồ 3 chiều giấy, bom biểu, rõ ràng chi tiết danh sách, công nghệ văn kiện, sinh sản máy phát laser dụng cụ yêu cầu chờ một chút. Mộc Dương cắt cùng 3 chiều họa đồ tài nghệ đã đạt tới cấp 5 tài nghệ, phím tắt vận dụng phi thường trượt, mù đánh cũng thật nhanh. Có một lần, Dương Thần tới lao bản bạn công lâu và Mộc Dương trao đổi vấn đề kỹ thuật, Mộc Dương cho hắn họa một cái bản đồ 3 chiều giảng giải, tiếp theo một màn, để cho Dương Thần cái này tổng công trình sư rung động. Mộc Dương họa đồ cơ bản không cần suy nghĩ, toàn dùng phím tắt lại không dùng nhìn bàn phím, màn hình máy tính chuyển đổi thật nhanh, dù là hắn cũng sẽ vận dụng thuần thục 3 chiều họa đồ, nhưng nhìn lao bản họa đồ, hắn suy nghĩ căn bản không chuyển qua tới. Quá nhanh, ít nhất là hắn họa đồ gấp 5 lần tốc độ. Hơn nữa vẽ xong sau, cơ bản một lần thành hình, không cần như thế nào đi nữa sửa đổi. Làm thiết kế người đều biết, họa đồ không tính mệt mỏi nhất chính là sửa đổi, sợ nhất đại tu cải, một lần nữa họa đồ, kia mới dày vào người. Mộc Dương một người nghiên cứu tốc độ, thật so với một cái mấy chục người nghiên cứu bộ môn nhanh rất nhiều. Dương Thần cảm giác lão bản chính là một đài tân tài liệu kỹ thuật phát ra máy móc. Hắn không biết lão bản nghiên cứu máy phát laser tốn bao nhiêu thời gian, có hay không mời bên ngoài thiết kế viện hiệp trợ, nhưng trước mắt là không nhìn thấy, rất có thể hoàn toàn là lão bản một người mân mê ra. Rất lợi hại. Bội phục. Mộc Dương không biết lần trước kỹ thuật trao đổi rung động đến Dương Thần, hắn đem họa đồ kỹ năng lên tới cấp 5 trên trung bình tài nghệ, hiểu rõ toàn bộ phím tắt sau đó, cũng là bị chính mình họa đồ tốc độ kinh hãi. Không nghĩ tới, thông qua thành tựu điểm cửa hàng truyền tài liệu kỹ thuật, khiến hắn ăn rất xuyên thấu qua, trực tiếp trích dẫn là được. Hắn vốn chính là bổ nhào tác giả, tốc độ gõ chữ rất nhanh. Hơn nữa bây giờ họa đồ kỹ thuật đều là cấp 5 trên trung bình tài nghệ, bản vẽ cùng công nghệ phát ra tốc độ cực nhanh. Hắn đem kỹ thuật cùng công nghệ tài liệu toàn đăng lên đến công ty hệ thống, không có xuống phát văn kiện bằng giấy. Sinh sản bản vẽ là kế hoạch xây dựng, bộ kỹ thuật còn dấu, từ đầu ngăn phòng xuống phát, sinh sản bộ không có quyền hạn ấn. Công ty đang tuyển mộ kỹ thuật loại người viên thì sẽ muốn cầu nhân viên kỹ thuật ký kỹ thuật hiệp nghị bảo mật, nếu như nhân viên kỹ thuật nghỉ việc, Tinh Hải công ty yêu cầu kỹ thuật ngành nghề nhân viên không thể nhảy hãng đến đồng hành. Đương nhiên, Tinh Hải công ty cần phải cho nghỉ việc nhân viên thanh toán bảo mật tiền lương. Nếu như không đưa tiền, như vậy yêu cầu là không hợp quy. Trên thực tế, rất nhiều thợ nghỉ việc sau đều là nhảy hãng đến đồng hành, dù là nhậm chức trước ký có kỹ thuật hiệp nghị bảo mật, nhưng lão chủ nhân bình thường sẽ không thanh toán bảo mật tiền lương. Tinh Hải cơ giới công ty có rất nhiều tầng thứ bảo mật biện pháp, một cái nhân viên là lấy không tới toàn bộ kỹ thuật bản vẽ, thiết kế dùng máy vi tính chỉ có thể dùng nội bộ võng, không thể lên mạng bên ngoài, không có cách nào theo trong máy vi tính bản chính tài liệu đi ra, bản chính đi ra văn kiện đều có khóa, nếu như không có kỹ thuật phó tổng giải mã, mở ra tất cả đều là luận mã. Xuống phát sinh sản bản vẽ dùng xong sau đó đều phải thu về, cấm chỉ chụp hình ngoại truyện, không thông qua bộ kỹ thuật đồng ý liền sao chép, cấm chỉ không phải nhân viên tương quan vào máy phát laser nghiên cứu phòng thí nghiệm, khắp mọi mặt bảo mật phi thường nghiêm khắc. Bình thường kích thước lớn điểm máy móc loại công ty, cũng sẽ làm máy vi tính bảo mật khóa, thiết kế dùng máy vi tính không thể lên mạng bên ngoài, nhưng không có Tinh Hải Cơ Giới công ty có nhiều như vậy nghiêm khắc bảo mật biện pháp. Nhưng các nhân viên cũng có thể lý giải, công ty sản phẩm đều là quốc nội đệ nhất khoản, tân nghiên cứu máy phát laser, nghe nói đạt tới quốc tế một lưu thủy bình. Bọn họ càng là biết rõ, nếu là quốc gia tầng thứ cơ mật trọng yếu thiết kế, nhân viên tự do bị hạn chế, giữa vợ chồng cũng không biết đối phương cụ thể đang làm gì. Xế chiều hôm nay kỹ thuật hội nghị, thảo luận chính là máy phát laser hạng mục nghiên cứu. Tham gia kỹ thuật hội nghị có Dương Thần, Phó tổng Trương tổng, máy phát laser hạng mục chủ yếu nhân viên kỹ thuật, máy phát laser sinh sản bộ đám người, tổng cộng hơn 20 người. Mục Dương ngồi ở chủ vị, nghiêm túc nói, ta đã đem máy phát laser bản vẽ cùng tài liệu tương quan đã đăng lên đến công ty hệ thống, các bộ môn có thể căn cứ từ mình quyền hạn kiểm tra tài liệu tương quan. Hôm nay hội nghị chuyện thứ nhất chính là các bộ môn cần phải coi trọng tài liệu kỹ thuật bảo mật, đây là chúng ta công ty tương lai nòng cốt sản phẩm, là chúng ta chiếm lĩnh thị trường quốc nội, công chiếm thị trường quốc tế vũ khí, toàn bộ nhân viên tham dự cần phải tham gia công ty phương diện giữ bí mật huấn luyện cùng khảo thí, biết hết công ty liên quan bảo mật yêu cầu. Mục Dương yêu cầu toàn bộ nhân viên tham dự tham gia bảo mật huấn luyện cùng khảo thí, cũng là vì tăng cường nhân viên nhận thức, phát tài liệu đi xuống, có chút nhân viên có thể sẽ không coi trọng. Công ty tương lai càng ngày sẽ càng nhiều tiên tiến kỹ thuật, muốn cho nhân viên dưỡng thành bảo mật ý thức. Có lẽ bọn họ trong lúc vô tình, liền đem công ty bí mật truyền ra ngoài. Đối thủ cạnh tranh có thể thông qua tra độc quyền biết rõ bộ phận tin tức, nhưng sẽ không biết cặn kẽ như vậy, tỉ như cụ thể cỡ. Mục Dương dừng lại, Phó tổng Dương Thần cũng nói, chúng ta tay cầm laser hàn dụng cụ, không ít đồng hành mua, chính là vì tham khảo bắt trước. Chúng ta tợ lạt mạ phun hàn, thì có không ít đồng hành khiến người tới chụp lén, chỉ bất quá chúng ta tiền kỳ bảo vệ tốt, có dụng cụ áo, dù là chụp lén hình ảnh cũng khó bắt trước. Thì có phân xưởng nghề hàn phản ứng, có đồng hành tiêu tiền muốn chúng ta kỹ thuật bản vẽ, chúng ta cần phải cảnh giác. Lão bản, ta đề nghị gia tăng tố cáo khen thưởng liên quan biện pháp. Mục Dương nghe vậy, có thể, ngươi trước thảo ra chế định, mọi người thảo luận lại. Kỹ thuật bảo mật yêu cầu có thể có chút nghiêm khắc, công ty hiệu ích càng ngày càng tốt, nhân viên tiền lương cũng có thể đi theo tăng lên. Trương tổng, chuyện này ngươi phụ trách, nhìn một chút như thế nào thi hành đối với công ty đối với công nhân viên đều có ích. Nếu như không chứng lương, đồng hành hội nghị hết biện pháp đào đi hắn công ty nhân viên, công ty cùng công nhân viên bình thường là không có ký hiệp nghị bảo mật, bọn họ cũng không nguyện ý ký, bọn họ muốn đi thì đi, đi đồng hành làm việc cũng không có hạn chế, nhìn nơi nào đưa tiền nhiều, liền đi nơi đó làm việc. Sợ nhất chính là giải quyết tận gốc, đem ngươi phần lớn nhân viên toàn đào đi, cho ngươi không có cách nào bình thường vận doanh. Đối với Tinh Hải Cơ Giới loại công nhân viên này số lượng không nhiều công ty tới nói, cũng không cần bỏ ra quá nhiều đại giới là có thể làm được. Nhưng bình thường xí nghiệp sẽ không bên ngoài ác ý phá hư, trong tối có thể sẽ làm một hồi, phần lớn trên mặt nổi hòa khí sinh tài, người có tiền cũng sợ đối thủ cạnh tranh giới tuyệt cảnh lấy tiền thuê mướn sát thủ giết người, loại sự tình này rất bình thường, dù sao thì là ngươi không để cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Được, lão bản. Trương Tiêu Phong nghiêm túc ghi nhớ chuyện này. Mục Dương nói tiếp, kỹ thuật bảo mật là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, hôm nay là ngày 17 tháng 11 rồi. Bộ kỹ thuật cùng sinh sản bộ tranh thủ tại nguyên đán trước đem tài liệu kỹ thuật hiểu rõ, sau đó trước tiết ra năm đài dạng cơ. Năm sau tháng tư trước thì nhất định phải có khả năng đại lượng sản xuất. Ta đăng lên tài liệu, bản vẽ kết cấu cùng công nghệ đã là cuối cùng bản, có sai lầm sẽ rất ít, bộ kỹ thuật đang tiêu hóa tài liệu kỹ thuật thì không dùng qua ở cuốn quýt nơi nào thiết kế không được, mà là nghĩ biện pháp như thế nào mau sớm sản xuất ra, nhưng phát hiện vấn đề cũng phải ghi xuống, cuối cùng mọi người cùng nhau nữa thảo luận. Dạng cơ chuyển hóa thành đại lượng sinh sản, quá trình này là phi thường mà rất dài, chủ yếu là quần áo lao động hoặc khuôn thiết kế chế tạo cùng điều chỉnh thử thời gian dài. Nhưng Mục Dương mua kỹ thuật đã bao gồm phương diện này tài liệu, không cần lại đi đường vòng, áp xúc dạng cơ đến đại lượng sinh sản quá trình. Hắn đăng lên điện tử tài liệu, sai lầm hội cực ít, nhưng khó tránh có sai lầm, Mục Dương cũng không cho là hệ thống cho kỹ thuật chính là hoàn mỹ. Nhưng hắn xem qua, quen thuộc mua phần kia kỹ thuật, ít nhất là thực dụng, cũng không cần lại để cho bộ kỹ thuật quá nhiều mà thảo luận tín nhiệm tính, hợp lý tính các loại nhân tố, bắt hắn cho tài liệu hiểu rõ là được, sau đó chuyển thành sinh sản, chỉ đạo sinh sản. Dương tổng, năm trước ra năm đài dạng cơ, sau đó ngươi đem làm việc phân chia một hồi cho các kỹ thuật người phụ trách. Được, lão bản. Sau đó ta an bài một chút. Dương Thần không dám nói gì, hắn không thấy tài liệu, không dám nói nhất định có thể hoàn thành. Nhưng lão bản bản thân liền là làm kỹ thuật, quen thuộc kỹ thuật nghiên cứu tiến triển, hắn nói năm trước có thể đi ra, nhất định có thể đi ra, hắn làm việc chính là căn cứ báo biểu, phân phát làm việc nhiệm vụ, đốc thúc độ tiến triển. Nếu đúng như là một cái không hiểu kỹ thuật lão bản, hắn nhất định phải nhắc nhở một hồi. Máy phát laser vấn đề kỹ thuật không hề biết hỏi ta, ta cũng sẽ theo dõi các ngươi độ tiến triển, mỗi tuần cho tới chưa tiến hành nửa giờ độ tiến triển cuộc hội ý. Mục Dương gõ bàn một cái nói, mỗi tuần vừa vào đi một lần hội nghị, thúc dục độ tiến triển. Không bức ép một cái, người đều không biết mình bao lớn năng lực. Mục Dương rất ít phải cầu bộ kỹ thuật buổi tối cùng qua cuối tuần làm thêm giờ, nhưng hạng mục cấp bách, Dương Thần cũng sẽ thúc bọn họ không thể không làm thêm giờ đổi độ tiến triển, tình hình chung là không cho phép làm thêm giờ. Tự do làm thêm giờ, nhân viên liền thích đục nước béo cỏ, bạch ban liền thấp hiệu suất làm việc, đem sự tình kéo tới làm thêm giờ thì làm, ngược lại không phải là công ty cấp không nổi tiền làm thêm giờ. Mục Dương theo Dương Thần tán gẫu qua, bộ kỹ thuật môn không muốn ép tới thật chặt, cho bọn hắn tự do một điểm, chỉ cần đúng hạn an thành nhiệm vụ là được, nhưng là không thể quá thả, nếu không cho dù là một cái chuyên cần nhân viên, thời gian dài cũng biến thành tàn mạng. Cho nên, yêu cầu mỗi một nhân viên kỹ thuật, lúc rảnh rỗi sau muốn xuống sinh sản phân xưởng nhìn một chút, không nên để cho thiết kế hoặc công nghệ thoát khỏi thực tế sinh sản. Kỹ thuật hội nghị rất nhanh mở xong, Mục Dương vừa trở về phòng làm việc, một mực ở bên ngoài chạy tiêu thụ Phó tổng Dương Hải trở lại công ty, muốn với hắn hồi báo tay cầm máy phát laser tiêu thụ làm việc. Dương Hải ngồi ở trên ghế salon, giúp lão bản ngâm nghệ thuật uống trà, theo trong túi đeo lưng xuất ra mấy bao lá trà. Khách hàng đưa, Nghe nói đây là hoang dại hồng trà, mùi vị tương đối nồng, ta uống cảm giác thật tốt, có thể giải dầu mỡ vị. Ừ, có thể nếm thử một chút. Mục Dương ngồi xuống, hỏi hắn tháng này tay cầm máy phát laser tiêu thụ tình huống như thế nào. Theo đầu tháng tới hôm nay số 17, đã bắt lại hơn 500 đài đơn đặt hàng, phần lớn khách hàng phản ánh dụng cụ tốt dùng, chính là bán được quá mắc, rất nhiều đang do dự, hoặc là xuống đơn không nhiều, đều là một lượng đài dùng thử. Cũng có một chút khách quen, dùng sau đó cảm giác tốt lại xuống đơn. Mục Dương khẽ gật đầu, bưng lên trà nóng, uống một hớp hoang dại hồng trà, không có cảm giác ra gì đó, nhiều đi nữa uống một hớp, cẩn thận tỉ mỉ, trong cảm giác chưa ăn dầu mỡ vị, ngược một cỗ tán không đi kiểm chế khí cuối cùng tản ra. Trà này thật không tệ, ngươi thường chạy ở vùng khác, đụng phải không tệ lá trà, giúp ta mua chút ít trở lại đi, trở lại thanh toán, lao đầu tử nhà ta thật thích uống trà. Được, cái này không thành vấn đề. Dương tổng, nghe nói ngươi tra được laser đồng hành nghiên cứu tay cầm laser hàn động tác, nói nghe một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến.